sống sót, sống sót. Bổn tôn tu luyện đến nay, kinh nghiệm vô số đau khổ hung hiểm, hôm nay đã thấy được bất hủ con đường, nếu lúc đó vẫn lạc, há có thể cam tâm? Toái, toái, toái, cho ta toái. Áo bào trắng lão giả điên cuồng xuất thủ, từ hoàng tuyển sông dài hư ảnh trung kích động ra lực lượng, đã phá hủy Liêu Phương Viên trong trăm dặm đầy đủ mọi thứ. Không gian hỏng mất, đại địa toái rách, núi cao sụp đổ. Hết thể sinh cơ, toàn bộ tiêu vong. Cũng chính là như vậy, ở sinh cơ sắp hao hết, này tu rốt cục vọt tới hoàng tuyển sông dài hư ảnh dọc theo. Chỉ cần có nữa một kích, hắn liền có thể thoát khống ra. Áo bào trắng lão giả mắt lộ mừng như điên, chỉ cần không chết, hắn tiểu còn có sống sót đích phương pháp xử lý. Chết tiệt ngoại lai chi tu, không cần biết ngươi là ai, lão phu cũng muốn ngươi chết vật nơi tàng thân. Ta muốn lấy ra linh hồn của ngươi, tìm tòi trí nhớ của ngươi, ngươi tất cả bên cạnh thân cận người đều phải chết. Này lao quái đấy lòng sát cơ tung hành. Nhưng lúc này, dư quang chứng kiến lại làm cho hắn gương mặt cứng ngắc, giờ phút này tất cả hy vọng cũng bị hoàn toàn đánh vỡ. Mặc ngữ bạc phơ lão hủ, nhưng hắn điểm ra ngón tay, nhưng ổn định như lúc ban đầu. Lại là một cổ sinh cơ bị tế hiến ly thể. Thân thể của hắn nhất thời run rẩy lên, vô tận mệt mỏi, để cho hắn chính muốn nhắm mắt, lâm vào chết ngất trong. Mặc dù luyện hóa thanh mục chi hỏa, nhưng ngắn ngủi trong thời gian kịch liệt lấy ra, hay là làm hắn thân thể sinh cơ gần như đoạn tuyệt, nhất là giờ phút này sở bị rất nặng thương thế, sinh cơ đại tăng hạ chuyển biến xấu, đã nguy hiểm hắn sinh tử. Giờ phút này, Mạc Ngữ chợt cắn đầu lưỡi một cái, trong miệng nổi lên nhàn nhạt mùi, mượn thống khổ cường tự chống đỡ, ánh mắt gắt gao nhìn về phía hoàng tuyển sông dài trung áo bào trắng lão giả. Hôm nay, ngươi chết không chết? Vâng. Thêm vào sinh cơ tế hiến, làm hoàng tuyển sông dài hư ảnh càng phát ra chân thật, một cổ nuốt hấp lực lượng, chợt đem áo bào trắng lão giả sinh sôi xé trở về. Không. Này tu trong miệng tuyệt vọng thét chói tai, khuôn mặt hoảng sợ trong thống khổ, thân thể của hắn nhanh chóng tan rã hóa thành hoàng thổ rơi, đảo mắt liền còn dư lại một cụ bạch cốt. Hôm nay, cốt chất đang nhanh chóng tái nhận, lờ mờ không có nửa điểm sáng bóng, sau đó từng khúc gãy thoái, hóa thành một mảnh cốt phấn. Bá. Một đạo hư ảnh chạy ra, đây là áo bào trắng lão giả linh hồn, giờ phút này ở thét chói tai trung nhanh chóng tiêu tán suy yếu, một khi biến mất, hắn trên thế gian tất cả dấu vết đều muốn không còn tồn tại. Nhưng ở lúc này, hoàng tuyển sông dài đột nhiên xuất hiện một cái nứt ra, áo bào trắng lão giả linh hồn con ngươi nhất thời lộ ra mừng như điên, hắn không kịp nghĩ nhiều, lòng lánh trung dữ dội lướt ra. Nhưng đợi chờ hắn cũng là một tờ vô hình người lớn, đưa chợt cuốn lấy, chợt lóe biến mất mất tích. Linh hồn không gian, kiếp sát lục thiên cung ngoài, hắc huyết sát khí kịch liệt cuộn cuộn. Mạc Ngữ hít sâu một cái, bên ngoài cơ thể hiện lên lờ mờ linh quang, kéo bể tan cảnh trọng thương thân thể, đi tới thứ 6 ngọn núi ngoài đem màu đen trường thương lấy đi, sau đó không chút nào dừng lại, hướng phương xa phía chân trời mau chóng đuổi theo. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 375, trọng thương sát cơ Ô Sơn. Liên ở Mạc Ngữ rời đi không lâu, khoảng cách nơi này đến ngoài trăm dặm, không gian đột nhiên vỡ vụn, một đạo thân ảnh bị mạnh mẽ trấn ra, sắc mặt tái nhợt. Này tu chính là kia Nam Minh Thành Mạc họ lão giả. Hắn chưa tiến vào chém giết phạm vi, liền bị lưu lại trong không gian chấn động lực lượng bước ra, hơn bị một chút thương thế. Ánh mắt tại phía trước đại địa đống hỗn độn cảnh tượng thượng quét qua, Mạc họ lão giả trên mặt rung động ý càng ngày càng đậm. Rất nhanh, cách đó không xa không gian bể tan cảnh liên tiếp bể tan cảnh, hai đạo thân ảnh gần như đồng thời xuất hiện, chính là Lôi đạo tông chủ cùng kia luyện ngục cấp chủ. Hai người bọn họ tu vi yếu chút, giờ phút này sắc mặt lại càng trắng bệnh, nhìn về phía bị triệt để hủy diệt chém giết chiến trường, tâm thần đang lúc tràn ngập kinh hãi. Này, đây tột cùng là người phương nào chém giết? Lôi đạo tông chủ thất thanh kinh hô, hắn từ đó nơi cảm nhận được nhàn nhạt tử khí, hiển nhiên mới vừa ở chỗ này đánh giết người, một người trong đó đã vất lạc. Luyện ngục cốc chủ ánh mắt chớp động, thấp giọng nói, Lôi đạo tông chủ phải làm cũng nhìn thấy không trung hiện ra bóng trăng. Ở ta Nam Minh thành quân thân, có thể ngưng tụ nguyệt hoa lực còn có này uy năng người, chỉ có một chỗ tu sĩ có thể làm được. Không gian sát na tĩnh lặng, hắn không do nói cũng đã chỉ ra hết thảy. Mặc họ lao giả đột nhiên mở miệng, phải cùng không phải là, ta và ngươi rất nhanh là có thể biết được. Nói xong, trong không gian lại có một đạo thân ảnh bị chấn ra, chính là kia Vạn Nguyệt Hồ tông chủ Lam Nguyệt. Người này hiện thân, căn bản không có để ý tới bên cạnh ba người, hắn nhìn về phía trước, cảm thụ được kia phân tử khí, gương mặt không tiếp tục nửa điểm huyết sắc, thân thể cũng là khẽ run lên. Bởi vì này tử khí chung, có hắn cảm giác quen thuộc. Sư thúc, vẫn là Liễu. Lam Nguyệt hô hấp gấp gáp, nhưng có một phần sợ hãi dâng lên, đưa tâm thần bảo phủ. Chuyện như thế nào như vậy? Này ngoại lai chi tu thân bên, nhất định có cường giả thủ hộ, người này có thể giết sư thúc. Ta Vạn Nguyệt Hồ không người nào có thể ngăn chặn. Hiện tại, chỉ có Quy Thuận Đại Tự tại Thái Bạch Kiếm Tông được kia che chở, mới có thể giữ được tông môn. Chuyện này nhất định phải mau, nếu không, sợ là không còn kịp rồi. Lam Nguyệt chợt cắn răng, phất tay xé rách không gian, căn bản không thể chú ý được Mặc họ lão giả trở về đăm chiêu, một bước tối lui khỏi, thân ảnh trực tiếp không thấy. Đưa mắt nhìn hắn rời đi, nơi này ba người, trong mắt nhất thời chớp động. Chuyện này, nhất định cùng Vạn Nguyệt Hồ có liên quan. Này Lam Nguyệt biểu hiện như thế, vẫn là người, hiển nhiên là Vạn Nguyệt Hồ cường giả. Vạn Nguyệt Hồ trêu chọc đại họa, vì ngăn ngừa tàn biến, tất nhiên sẽ làm ứng đối. Từ đó chuyện chung, có lẽ nên chỗ tốt. Liếc mắt nhìn nhau, Mặc họ lão giả, Lôi đạo tông chủ kịp luyện ngục cốc chủ ba người đồng thời lui về phía sau, xé rách không gian rời đi. Có thể đoán trước, Nam Minh Thành ở kế tiếp trong một thời gian ngắn, nhất định gió nổi mây phun. Bá, một đoàn lờ mờ linh quang từ phương xa phía chân trời bay tới, rơi vào một mảnh thấp bé gò núi trung, thu liễm lộ ra trong đó hắc bảo nam tử thân ảnh. Hắn mặt mũi già nua, quanh thân tản mát ra nồng nặc mục hơi thở, tiểu nửa người bị huyết thủy thấm ướt. Này tu chính là Mạc Ngữ. Đánh chết áo bào trắng lao giả, hắn trực tiếp rời đi, vì bảo hiểm trong lúc, cắn răng chống đỡ bay ra cho phép xa, xác định không có hung hiểm gần tới, lúc này mới dừng lại. Giờ phút này trong lỗ mũi hô hấp dồn dập, mang theo vi ngọt mùi máu tươi, trước mắt lại càng trận trận biến thành màu đen. Tới chỗ này, Mạc Ngữ đã kiên trì đến cực hạn, phải lập tức dừng lại tu dưỡng. Nếu không không nói gặp phải những tu sĩ khác cháy nhà hồi của, riêng là tự thân sinh cơ khô kiệt cùng nghiêm trọng thương thế, cũng có thể chôn vùi dụng tánh mạng của hắn. Phất tay áo vung lên, Mạc Ngữ miễn cưỡng điều động mấy phần thiên địa nguyên lực, ở trước mặt trên thạch bích mở ra một ngọn đơn giản sơn động, chẳng qua là cử động này, liền để cho hắn hô hấp càng thêm dồn dập mấy phần. Tập tên đi vào trong đó, đơn giản bày một tầng ngăn cách hơi thở trận pháp, hắn khoanh chân ngã ngồi, đạp thiên cửu dương công pháp bắt đầu vận chuyển. Lần này, Mạc Ngữ thương thế rất nặng, mà trong cơ thể hắn khô kiệt sinh cơ, lại càng làm tự thân thương thế tuyết thượng ra xương. Hôm nay, khẩn yếu nhất chuyện chính là tỉnh lại trong cơ thể thanh mục chi hỏa lực lượng, khôi phục thân thể sinh cơ. Nếu không, thương thế căn bản không cách nào chuyển biến tốt đẹp. Nhưng không biết có hay không bởi vì Hoàng Tuyền Ma Đạo tế điện sinh cơ quá mức bá đạo, hắn luyện hóa thanh mục chi hỏa, dường như lâm vào ngủ say một loại, mặc cho hắn vận chuyển công pháp thúc dục kêu gọi, cũng không có bất kỳ phản ứng. Mà lúc này, trong cơ thể hắn tình huống còn đang không ngừng chuyển biến xấu. Khô kiệt sinh cơ, làm Mạc Ngữ gần tới tiêu vong dọc theo, thương thế thống khổ thì không ngừng đánh sâu vào ý chí của hắn. Thời gian từng tí mà qua, mà chết, khoảng cách hắn cũng là càng ngày càng gần. Sợ hãi, táo bạo dần dần xông lên đầu, để cho hắn càng ngày càng suy yếu, ý thức cũng dần dần bắt đầu mơ hồ. Một đạo thanh âm bắt đầu ở hắn đáy lòng xuất hiện, dù gì loại, làm người ta càng phát ra hôn mê. Ngủ say sao, ngủ say sao, chỉ cần ngủ, hết thảy khổ nạn liền cũng sẽ biến mất. Cần gì đau khổ chống đỡ, ngươi biết rõ không có hy vọng, không bằng sớm đi buông tha cho. Tiến vào yên giấc ngàn thu, để xuống đầy đủ mọi thứ khổ sở, bao quần áo, mới thật sự là giải thoát. Mạc Ngữ dặn nước khỏe miệng nhẹ nhàng rung động, ngủ. Yên giấc ngàn thu. Giải thoát. Trên người hắn, mục khí, sát na trở nên nồng nặc. Kia đầu đầy tóc trắng, hoàn toàn mất đi sáng bóng, liền tựa như cuối mùa thu cỏ khô. Cuối cùng nhất phân sinh cơ đang tự trong cơ thể hắn gia tốc trôi qua. Một khi tiêu tán, Mạc Ngữ liền đem chết đi. Nhưng ở lúc này, hắn sâu trong nội tâm, đột nhiên lại có một đạo thanh âm xuất hiện. Lúc đó chết đi, cam tâm hay không? Lúc đó chết đi, cam tâm hay không? Lúc đó chết đi, cam tâm hay không? Lời ấy một lần vừa một lần, mới đầu yếu ớt, nhưng càng ngày càng mạnh, cuối cùng liền tựa như cự nhân gầm thét, như lôi đỉnh nổ vang nổ vang. Mạc Ngữ thân thể khẽ run lên, trong miệng lẩm bẩm trả lời, không cam lòng. Không cam lòng. Không cam lòng. Ta không cam lòng. Không biết nơi nào có được lực lượng, hắn trong mắt đột nhiên mở ra, ảm đạm khàn khàn, nhưng chỗ sâu nhất cũng là một cổ bất khuất đắc ý chí. Ý thức của hắn đã ở giờ phút này hoàn toàn khôi phục thanh tĩnh. Kinh nghiệm chứa nhiều ma luyện sát kiếp, mới vừa tới trung vực đại lục, ta còn không thấy chứng nhận thế giới này rộng lớn mạnh mẽ, có thể nào chết đi? Thanh mục chi hỏa, tỉnh lại cho ta. Tỉnh lại. Cùng với cuối cùng một đạo gào thét, Mạc Ngữ chỗ mi tâm, kia màu vàng ký hiệu bỗng nhiên hiện lên. Ở nơi này ký hiệu, có một đoàn ngọn lửa màu xanh, giờ phút này bắt đầu chậm rãi sáng lên, từ trong lúc ngủ say tỉnh lại. Một cổ tinh thuần sinh cơ bắt đầu từ huyết nhục trung sông ra, dung nhập vào đến trong cơ thể hắn. Ở lần danh sinh tử, thanh mục chi hỏa bị cường đại ý chí tỉnh lại. Mạc Ngữ không còn kịp nữa sinh ra tìm được đường sống trong chỗ chết mừng như điên, vội vàng nhắm mắt, bắt đầu mượn này cổ sinh cơ lực lượng, đem mình từ bên bờ tử vong một chút xíu kéo về. Đảo mắt, chính là gần tháng. Ngay hôm đó, một đạo linh quang rơi vào ngoài động, đợi nhận thấy được cửa động cấm chế, này tu trong mắt nhất thời sáng ngời. Trong núi hoang, nếu không có ổn, người nào sẽ ở này bế quan tu hành? Hơn nữa động này miệng cấm chế, như thế đơn giản, hiển nhiên là vội vàng đang lúc tiện tay bày. Nay liền cho thấy, trong động tu sĩ có thể có bị rất nặng thương thế. Như thế, cũng là của ta gặp vỡ. Nay tu sĩ trong mắt hiện lên sảng giọng, tiến lên một bước, đang muốn xuất thủ đem cửa động cấm chế đánh vỡ, chân mày lại đột nhiên vừa nhíu. Nhìn cửa động cấm chế, hắn trong mắt dần dần ngưng trọng, sau đó, cánh toát ra vẻ kính sợ. Tiện tay bày chi cấm, nhìn như đơn giản, thủ pháp nhưng tinh diệu vô cùng, trên ta xa. Nay trong động tu sĩ, tu vi chỉ sợ cực cao. Dưới mắt hắn mặc dù bị thương, nhưng lưu lại lực lượng, muốn đối phó ta cũng vậy ứng với không khó. Nhất niệm điểm, này tu sĩ con ngươi nhất thời lóe lên, một hồi lâu, hắn hít vào một hơi, đè trong lòng không cam lòng, chậm rãi lui về phía sau đi. Giết người đoạt bảo tự nhiên là tốt, nhưng nếu là vô ý, sẽ gặp chôn vùi tự thân tánh mạng. Không có nắm chắc, hắn tình nguyện buông tha cho. Nhưng ở lúc này, một cổ hơi thở chợt từ trong động bộc phát, sát na đưa khóa. Ngoài động tu sĩ thân thể cứng đờ, cái trán sát na trải rộng mồ hôi lạnh, không dám trì hoãn vội vàng chắp tay hành lễ, vạn bối dọc đường nơi này, nhất thời lòng có tò mò đến đây xem xét. Tuyệt không đối với tiền bối bất kính, bất lợi tâm, tính xin tiền bối minh xét. Khí này tức, ít nhất là cấp 7. Giờ phút này cảm ứng, căn bản không có bất kỳ suy yếu cảm giác, nếu muốn giết hắn, chỉ ở trở tay đang lúc. Hừ, nếu ngươi dám can đảm mạo phạm, hôm nay hẳn phải chết. Nhưng hôm nay, chỉ cần trả lời một cái vấn đề, ta liền thả ngươi rời đi. Trong động truyền đến bình tĩnh thanh âm, nghe tới mở miệng người ứng với có chút trẻ tuổi, ngươi mà chi tiết nói, Ô Sơn việc trọng đại, hôm nay là hay không đã bắt đầu. Ngoài động chi tu tâm đầu run lên, đột nhiên sinh ra một cỗ may mắn. Giờ phút này nghe vậy, hắn không dám trì hoãn, vội vàng nói, hồi bẩm tiền bối, thần Nam Đại Địa các thành tu sĩ đã ở 10 ngày trước nhận được chiếu lệnh, tề tụ Ô Sơn. Nhưng dựa theo lệ cũ, cách thần tuyển mở ra, phải làm còn có một chút thời gian, để cho trời xa thành trì tu sĩ có thể chạy tới. Trong động, Mạc Ngữ trong lòng khẽ buông lỏng, hắn hao hết khí lực mới đoạt được đi trước Ô Sơn danh sách một trong, nếu bởi vì chữa thương bỏ qua, không khỏi quá mức không đáng giá. Hoàn hảo. Ngẩng đầu hướng ngoài động quét qua một cái, hắn nói, lưu lại đi trước Ô Sơn bản đồ, ngươi đi đi. Ngoài động chi tu chỉnh lòng tràn đầy thấp vọng, nghe vậy ngẩn ra nhưng ngay sau đó mừng như điên, lấy ra một quả ngọc giản đặt ở dưới chân, vội vã thi lễ xoay người nhanh chóng rời đi. Cửa động cấm chế lóe lên, Mạc Ngữ cất bước đi ra, lấy ra ngọc giản hơi đảo qua, bản đồ mặc dù giản lược, nhưng đủ để sử dụng. Hắn xoay người, hướng Nam Minh thành phương hướng quét qua một cái, đáy mắt sát cơ bùng lên. Kiếp sát Lục Thiên cung thành công luyện hóa áo bào trắng lao giả linh hồn, hắn cũng là biết được sự tình nhân quả. Vạn Nguyệt Hồ, đối đãi nhận được Ô Sơn thần tuyển cơ duyên, thân thể đột phá sau, chính là ngươi tông phá người mất lúc. Quát khẽ chung, sau lưng của hắn hai cánh chợt triển khai, phách rơi xuống thân ảnh phóng lên cao, gào thét chạy thẳng tới phương xa phía chân trời, đảo mắt mất tích. 800 vạn thần Nam Đại Địa, phân bộ nhân tộc 637 thành, chiếm cứ phần lớn địa vực. Nhưng ở này trong lúc, nhưng tồn tại tất cả lớn nhỏ thú tộc lãnh địa. Mây Mù Sơn Mạch chính là trong đó lớn nhất một khối thú tộc lãnh địa, sơn mạch trùng điệp mấy vạn dặm, bởi vì thảm thực vật rậm rạp, quanh năm mây mù quanh quẩn mà chứ danh. Ô Sơn liền ở Mây Mù Sơn Mạch chỗ sâu. Ngay hôm đó, một đạo cầu vồng ở đại trong sương mù nhanh chóng đi về phía trước, đem sương mù xé mở, tạo thành một cái thật dài quần cuộn dấu vết. Người tới người phương nào? Lấy ra thân phận lệnh bài, nếu không lập tức lui ra. Một đạo thân ảnh đột nhiên từ phía dưới dâng lên ngăn cản đường đi, đây là một khôi ngô trắng hán, lưng hùm vai gấu, một đôi con ngươi trận to nếu trung đồng, hung quang loẹt loẹt. Bá. Cầu vồng dừng lại, lộ ra một bộ hắc bào thân ảnh, chính là chốc lát không ngừng chạy tới nơi này Mạc Ngữ. Ánh mắt của hắn đảo qua, liền nhìn ra trước mặt đại hán là một thú tộc hóa hình cường giả, thực lực ở cấp 7 trung tầng lần. Dọc theo đường đi, loại này để ra nghi vấn hắn đã lịch nhiều lần, hắn thần sắc bình tĩnh, linh quang lóe lên, lấy ra từ Nam Minh thành đoạt được lệnh bài, chắp tay nói, Nam Minh thành chi tu, đến đây tham gia Ô Sơn việc trọng đại. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 376, thí luyện giới cùng kết đội. Một cổ linh hồn lực lượng quét tới, hóa hình thú tộc sắc mặt hơi nguôi giận, nhưng vẫn là một mảnh băng hàn, đi qua đi. Mạc Ngữ gật đầu, thu hồi lệnh bài, bên ngoài cơ thể linh quang bùng lên, thân ảnh lần nữa đi nhanh. Nhìn về phía hắn bóng lưng, này hóa hình thú tộc khẽ to mày, thấp giọng nói, thật là mạnh sát khí. Này tu sĩ, chỉ sợ trước đó không lâu từng giết qua cực mạnh hạng người, mới có thể làm quanh thân sát khí ngưng lại không cần thiết. Kỳ thực lực, sợ là cực mạnh. Hắn khẽ lắc đầu, thân ảnh một rơi vào trong sương mù biến mất không thấy gì nữa. Bá. Trước mặt sương mù đột nhiên biến mất, Mạc Ngữ thân ảnh dừng lại, nhìn về phía trước mặt núi cao, liền biết đây chính là Ô Sơn. Một tầng lưu quang đem cả ngọn núi bao phủ, giống như là một con khổng lồ phòng ngự vòng bảo hộ. Tới tiếp xúc không gian, đều ở khẽ vặn vẹo lên, đủ có thể biết kia kinh khủng. Đại tôn tu sĩ, nếu không cho phép, chỉ sợ cũng khó mà xông qua. Ánh mắt lóe lên, Mạc Ngữ lấy ra lệnh bài, vật này chính diện hoa văn nhất thời như vật còn sống loại dãy rùa, vẽ bề ngoài thành một ngọn núi ảnh, rõ ràng là trước mặt Ô Sơn. Cầm trong tay vật này, trước mặt hắn bọc núi lưu quang nhất thời khẽ vặn vẹo, xuất hiện một cái nhưng cùng thông hành cái khe. Một chút dừng lại, hắn một bước bắn ra, trực tiếp tiến vào trong đó. Tiếp theo trong nháy mắt, trước mắt tầm nhìn bỗng nhiên trở nên to lớn, phía dưới là một ngọn rộng dài sơn cốc, mặt đất phân bộ tất cả lớn nhỏ vô số đính lều, thỉnh thoảng có thể thấy được tu sĩ khống chế linh quang lên xuống. Kia một thành tu sĩ, lệnh bài mang tới. Một đạo trung niên tu sĩ gào thét tới, giờ phút này đang cau mày xem ra, hắn không giấu giếm hơi thở, rõ ràng là một đại tôn tu sĩ. Mạc Ngữ không người, cầm trong tay lệnh bài dâng lên, vạn bối Nam Minh thành chi tu. Linh hồn đảo qua không có lầm, này đại tôn tu sĩ hay là không nhịn được nhìn Mạc Ngữ một cái, tới trễ như vậy, dưới mắt các thành tu sĩ đều đã kết đội, tiểu tử, chúc ngươi nhiều may mắn sao. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Mạc Ngữ bất minh sở dĩ, nhưng không đợi hắn rơi xuống thân ảnh hỏi thăm, liền lại có một đạo linh quang từ mặt đất vọt tới, chưa dừng lại, liền vội thanh nói, đạo hữu ngươi vừa tới, hẳn là còn không có tổ đội, tới chúng ta bên này như thế nào? Đây là một thanh niên nam tử, người mặc thanh sam, thân thể hơi có vẻ gầy gò, tu vi ở linh vương cao cấp. Mắt thấy Mạc Ngữ cau mày không nói, người này vô vô cái chán, chắp tay nói, là tại hạ quá mức đường đột liễu. Bất quá đạo hữu tới quá muộn, hôm nay khắp nơi thành trì tu sĩ phần lớn hoàn thành kết đội, không bằng lựa chọn chúng ta bên này, mọi người tiến vào thí luyện giới sau, cũng tốt trợ giúp lẫn nhau. Thí luyện giới? Đây là nơi nào? Thanh sam thanh niên nhất thời trướng miệng rộng, ngươi cũng không biết thí luyện giới, vậy ngươi như thế nào lấy được Ô Sơn lệnh? Mạc Ngữ cau mày nói, chuyện này nói rất dài dòng, không biết đạo hữu có thể hay không chức vì tại hạ giải thích, có liên quan thí luyện giới cùng với kết đội chuyện. Thanh niên phục hồi tinh thần lại, nhìn Mạc Ngữ một cái, ủ rũ nói, ai, thật vất vả đợi đến một gã mới tới tu sĩ, thế nhưng cái gì cũng đều không hiểu. Thôi, chuyện này người người biết được không tính là bí mật, ngươi trước theo ta xuống tới, ta nữa từ từ nói cho ngươi biết. Hai người một trước một sau rơi xuống thân ảnh, thông qua nói chuyện với nhau, Mạc Ngữ biết được, thanh niên này đến từ thần Nam Đại Địa vô cùng tây một ngọn tên là Tây Cách thành nhỏ, họ Cao tên nước. Thí luyện giới là nút Ô Sơn thượng nhất phương hoang phế không gian, thần Nam đại địa tất cả hội tụ Ô Sơn tranh đoạt thần tuyển tạo hóa chi tu cũng sẽ bị đưa vào trong đó, trải qua tháng 3 thời gian tranh đấu, cướp lấy trong tay đối phương Ô Sơn lệnh. Mất đi lệnh bài tu sĩ sẽ bị trực tiếp truyền tống rời đi. Đợi kết thúc, bằng cuối cùng lệnh bài số lượng nhiều ít xếp hạng, sắp hàng trước 5 vị người, tự động nhận được tiến vào Ô Sơn thần tuyển tư cách. Kết đội, còn lại là các thành trì tu sĩ, tiến vào thí luyện giới, lấy ngay cả tức hoàn đồng thời truyền tống đến một chỗ, giữa lẫn nhau nhưng lẫn trợ giúp, hiệp lực chém giết cướp đoạt Ô Sơn lệnh. Nhưng này ngay cả tức câu, nhiều nhất chỉ có thể 10 người đồng thời sử dụng. Lần này Tây Ly thành 5 tên tu sĩ, bởi vì trên đường ngoài ý chỉ hoãn tới chậm, mặc dù cùng một khắc hắc nham thành tu sĩ thuận lợi kết đội, nhưng này thành danh sách ngoài chăn thành tu sĩ cướp đi một, cuối cùng chỉ có 4 người. Hai thành liên hiệp, cũng bất quá 9 gã tu sĩ, còn kém một người. Mặc dù 9 người cũng có thể cùng nhau truyền tống, nhưng thiếu hụt một người, đội ngũ thực lực không chiến trước yếu, ở thí luyện giới trung cực kỳ bất lợi. Cho nên, mới có cao thủy ở chỗ này khổ đợi chuyện. Nhưng hai thành tu sĩ chiếm 9 người, còn muốn tìm người cuối cùng gia nhập liền cực kỳ khó khăn, dù sao ai cũng sợ ở thời khắc nguy cơ đã thành bị hy sinh con cờ. Cho nên, mấy ngày nay mặc dù thỉnh thoảng gặp phải không kết đội tu sĩ, nhưng không một người đáp ứng gia nhập. Mạc Ngữ trong mắt lóe lên, thông qua nói chuyện phiếm, hắn đối với này cao thủy ấn tượng không tệ. Người này nói chuyện thành khẩn, cũng không có quá nhiều lòng dạ, hoặc là, hắn trước tiên có thể gia nhập kia đội ngũ, đợi tiến vào thí luyện giới sau, nữa hành sự tùy theo hoàn cảnh. Nhất nhiệm điểm, hắn chắp tay nói, "Cao huynh, không biết tại hạ có thể hay không gia nhập các ngươi đội ngũ?" Cao thủy mặt lộ vẻ do dự, đổi lại một khác tu sĩ, chỉ sợ hắn lòng tràn đầy vui mừng. Nhưng Mạc Ngữ nhưng đối với Ô Sơn chuyện kiến thức nửa vời, sợ là không biết đi như thế nào đại vận mới lấy được Ô Sơn lệnh, thực lực nghĩ đến cực kỳ có hạn, cùng bọn họ một đội, giúp không được gì, còn có thể trở thành gánh nặng. Nhưng hai người nói chuyện với nhau, hắn đối với Mạc Ngữ trầm ổn cũng có chút thưởng thức, trong lúc nhất thời không tiện mở miệng cự tuyệt. "Này, thôi, hôm nay chờ đợi thêm nữa cũng là không người nào, ta liền trước dẫn ngươi trở về trướng đồng, nhưng lưu không lưu ngươi, muốn xem đại tỷ ý tứ. Nếu như Mạc huynh nguyện ý, sẽ theo ta cùng đi chứ?" "Cao huynh xin dẫn đường." Hai người nhấc lên linh quang, một trước một sau rời đi. Sau đó không lâu, liền tới đến một chỗ trời xa góc, vài tòa lều ra hiện trong tầm mắt. Cao thủy trở lại. "Ha ha, người này vận khí tốt, đeo một người tu sĩ trở lại. Cái này tốt lắm, kiếm đủ 10 người, ít nhất cùng người chém giết cũng không lỗ lạ. Ta đi báo cho đại tỷ." Cao thủy khoảng cách lều còn cách một đoạn liền dừng lại, xoay người nói, "Mạc huynh ở chỗ này chờ, ta muốn trước cùng đại tỷ bẩm báo xuống." "Tốt." Mạc Ngữ gật đầu, hai người đến, trước sau có mấy tên tu sĩ từ trong trướng đồng đi ra, cầm đầu là một thân mặc đồ đỏ hỏa quần cô gái. Đai lưng nơi treo một cái trường tiên, xinh xinh đẹp khác với anh khí, này một thân tục tằng đỏ thẫm, ở trên người nàng cánh cực kỳ thích hợp. Nghĩ đến, nàng chính là Cao Thủy trong miệng đại tỷ. Giờ phút này, Cao Thủy đang kính cẩn đứng ở một bên, thấp giọng nói một chút cái gì. Quần đỏ cô gái cau mày không nói, Cao Thủy trên mặt dần dần lộ ra lung túng, bên cạnh hắn người ngẩng đầu nhìn, cũng rối rít lộ ra vẻ quái dị. Mạc Ngữ trong lòng cười khổ, hắn hơi do dự, đang chuẩn bị hơi lộ vẻ thực lực, kia quần đỏ nữ tu lại đột nhiên bước nhanh đi tới, nói thẳng, "Cao Thủy nếu dẫn ngươi tới đây, kia liền lưu lại sao? Gia nhập đội ngũ, ta sẽ đối xử bình đẳng, nhưng đạo hữu cũng phải đem hết toàn lực, nếu có lòng bất chính, ta tuyệt không bỏ qua ngươi." Nói xong, nàng không để cho Mạc Ngữ cơ hội nói chuyện, xoay người trực tiếp rời đi. Bên cạnh mấy tên tu sĩ, quét qua Mạc Ngữ một cái, cũng là rối rít tản đi, hiển nhiên đối với hắn không có quá lớn hứng thú. Cao Thủy lúng túng cười một tiếng, "Mạc huynh đừng để ý, đại tỷ nhanh mồm nhanh miệng, nhưng người rất tốt, sau này ngươi là có thể biết. Bất kể thế nào nói, cũng hoan nên ngươi gia nhập đội ngũ, hiện tại, ta trước dẫn ngươi tới địa ngục đi lễ." Mạc Ngữ thần sắc bình tĩnh, gật đầu nói, "Tốt." Phân phối tốt lều sau, Cao Thủy liền vội vã rời đi, tiến vào đến kia đại tỷ trong trứng đồng, một nhóm không biết ở thương nghị cái gì. Mạc Ngữ quét qua một cái, liền thu hồi ánh mắt, xoay người vào trứng đồng của mình. Hắn phất tay bày một tầng cấm chế, khoanh chân mà ngồi, bắt đầu chậm rãi điều tức, cảm thụ được khí huyết vận chuyển đang lúc chờ đợi, chân mày nhẹ nhàng nhăn lại. Cùng bạn Nguyệt Hồ áo bào trắng người tới đánh một trận, hắn mặc dù thắng được, nhưng bị rất nặng thương thế, Tần Lâm tử vong tuyệt cảnh. Mặc dù thành công tỉnh lại thanh mục chi hỏa, khiến cho thương thế nhanh chóng khôi phục, nhưng như thế trọng thương, chung quy không thể nào trong khoảng thời gian ngắn khỏi hẳn. Cho nên, hắn mới tạm thời vận dụng linh hồn lực lượng, chính là muốn thân thể ân cần săn sóc, khiến cho mau sớm khôi phục như cũ. Bất quá ở tiến vào thí luyện giới trước, xem ra là không có hy vọng. Nhưng cũng may, căn cứ dưới mắt khôi phục tốc độ, nhiều nhất lại muốn hơn tháng, thân thể chút không ổn là có thể khỏi hẳn, cẩn thận chút ít, đối với hắn cướp đoạt Ô Sơn thần tuyển danh sách phải làm không có quá lớn ảnh hưởng. Đảo mắt chính là một ngày, nay trong đó, cũng không bất kỳ tiểu đội tu sĩ tiền lai, Mạc Ngữ cũng mừng rỡ thanh tĩnh, tu dưỡng thân thể hơn đã thương. Nhưng ở giờ phút này, một cổ kỳ dị ba động đột nhiên từ ngoại giới truyền đến. Hắn trong mắt đột nhiên mở ra, phất tay áo mở ra cấm trận, một bước bán ra đến ngoài trướng. Mà giờ khắc này, kia quần đỏ nữ tu mới từ trong trướng lóe ra, sau đó mới là trong đội ngũ những tu sĩ khác. Nàng này hướng Mạc Ngữ xem một cái, trong mắt lóe lên không có nhiều lời, ngẩng đầu nhìn hướng thiên không. Chỉ thấy giờ phút này, bốn đạo thân ảnh đột nhiên mặc ở trong thiên không thành, mênh mông như huyên uy áp rơi. Tứ đại bất hủ lão tổ, hai gã nhân tộc, hai gã thu tộc. Bản tổ bốn người, đem khải thí luyện giới, tất cả cấp đoạt vượt sâu tư cách chi tu, vung tha cho chống cự, truyền tống lực thì sẽ đem bọn ngươi kéo vào trong đó. Nhớ kỹ, danh sách tranh đoạt không tha làm rối kỳ cương, nếu không vô luận là người nào nhất luật nghiêm trị không tha. Quần quần tiếng gầm, vang dội cả tòa Ô Sơn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 377, hung hiểm ao đầm. Hàn Thạch đạo hữu, lần này thí luyện giới hành trình, tạm thời lấy ta cầm đầu dẫn, như thế nào? Quần đỏ nữ tu đột nhiên mở miệng, hơi có vẻ đột ngột. Hắc Nham Thành bốn gã tu sĩ chung, kia cầm đầu nam tử cười một tiếng, Hồng Y Lệ, nhiều năm qua, ta khi nào cùng tranh giành quá? Nay thủ lĩnh vị, mặc dù ngươi không nói, ta cũng vậy sẽ cho ngươi. Hắn xoay người phân phó nói, các ngươi nhớ kỹ, thí luyện giới chung, hết thảy nghe theo Hồng Y Lệ tiểu thư ra lệnh. Dạ. Phía sau hắn, ba tên tu sĩ chắp tay xác nhận. Hồng Y Lệ đầu lông mày vừa nhíu, nhưng không nhiều lời, lấy ra ngay cả tức hoàn giơ tay ném ra, vật này nhất thời bỏ ra nhàn nhạt linh quang, các ngươi mau đến bên cạnh ta, đợi chờ truyền tống bắt đầu. Bá. Bá. Linh quang hiện lên, mọi người thân ảnh đến gần, quay chung quanh ngay cả tức vòng tròn thành một vòng tròn. Mạc Ngữ ngầm cười khổ, hiển nhiên, Cao Thủy lúc trước cùng hắn cũng không nói ra tất cả thật tình. Này Tây Ly Thành cùng Hắc Nham Thành chi tu quen biết, lẫn nhau kết đội là tốt, nhưng ngoại lai gia nhập người, sợ là sẽ phải được chèn ép. Hơn nữa, hắn đột nhiên nghĩ đến, Hồng Y Lìa nàng này được phép nói trước biết được Liêu thí luyện giới sắp mở ra, mới sẽ chọn để cho hắn lưu lại. Cũng may Mạc Ngữ cũng không phải là thật lòng gia nhập lần này đội ngũ, đợi giải thí luyện giới tình hình sau, sẽ gặp tìm cơ hội rời đi. Đối với lần này cũng không phải là quá mức để ý, hơi lắc đầu, hắn một bước bắn ra, bước vào vòng tròn bên trong, ánh mắt ở bên cạnh Cao Thủy trên người nhìn lướt qua. Người này hiển nhiên biết được này ánh mắt thâm ý, trên mặt lộ ra chút lúng túng. Cũng may Mạc Ngữ cũng không làm nhiều dừng lại, ánh mắt rất nhanh thu trở về. Mà lúc này, tận trời thượng, đột nhiên có mênh mông quần quần uy áp rơi. Liền thấy tứ đại bất hủ lão tổ, giờ phút này đồng thời giơ tay, hướng kia hộ sơn lưu quang bắt hạ. Veng, veng, veng, veng. Thiên địa nguyên lực sôi trào, bốn chỉ bàn tay to bỗng nhiên ngưng tụ. Mỗi cái đều có ngàn trượng lớn nhỏ, che trời che đất. Riêng của mình kéo lấy lưu quang một góc, chợt dùng sức, hướng ra phía ngoài hùng hăng xé đi. Giang rắc, giang rắc. Lưu quang vỡ vụn, sinh ra tất cả lớn nhỏ vô số tiếng vỡ ra, nhưng xuất hiện trước mặt cũng không phải là mây mù sơn mạch, mà là khác một phiến không gian. Xuyên thấu qua mỗi con cái khe, cũng hãy nhìn đến bất đồng cảnh tượng, hoặc là nguyên thủy rừng rậm, hoặc là trong mây cao phòng, hoặc là buôn lưu sông dài, hoặc là khắp nơi cát vàng. Thỉnh thoảng có thu giống có tiếng từ trong cái khe truyền đến, bạo ngược thị máu, tản mát ra điên cuồng sát cơ. Này chính là thí luyện giới, nhập giới chi tu không nên ngăn cản. Đi. Nương theo này quá khẽ, một cổ nuốt hấp lực lượng đột nhiên từ này vô số trong cái khe bộc phát. Ở ngay cả tức hoàn, nhiều đội tu sĩ bị này nuốt hút lực lượng trực tiếp nhấc lên, gào thét chạy thẳng tới vỡ vụn trời cao, đảo mắt không có vào trong đó. Chúng ta đi. Hồng Y Liễu quá khẽ, kia nuốt hấp lực lượng tùy theo rơi xuống, 10 người thân ảnh tự động dâng lên. Mạc Ngữ ngẩng đầu, nhìn về phía lưu quang cái khe, cảm thụ được trong đó toát ra cổ xưa hơi thở, trong mắt khẽ co rút lại. Có lẽ, này thí luyện giới cũng không phải là đơn giản như vậy. Nhưng giờ phút này, không có cho hắn càng nhiều là quan sát thời gian, gần tới cái khe, một cổ xé rách cảm giác phủ xuống, trước mắt nhưng ngay sau đó lâm vào bóng tối. Tính thời gian thở sau, đợi tầm mắt khôi phục, một đội 10 tên tu sĩ liền đã ra hiện tại một chỗ hoàn cảnh lạ lâm chung. Thiên không không mặt trời không mặt trăng, nhưng có nhàn nhạt ánh sáng rơi, hơi lộ vẻ xám xịt bị đè nén. Dưới đất là tản ra mục cùng mùi hôi thối mùi vị ao đầm, một cái nhìn lại, phạm vi vô cùng bát ngát, hẳn là vô biên vô hạn. Trong không khí, phiêu đã ngũ thải ban lan độc trường khí, vi tinh vi ngọn, chẳng qua là hút vào chút ít, liền cảm giác khí huyết vận chuyển không khoái, ý thức hơi có hoảng hốt. Nín hơi, khởi động phòng ngự, khai mở độc trướng. Hồng Y Liệt khét đều, trong đội ngũ tu sĩ vội vàng tạo ra phòng ngự, liên tiếp vận chuyển công pháp, mới đưa mấy phần khó chịu cảm giác loại trừ. Mọi người ánh mắt ở quanh thân quét qua, mặt sắc nhưng trở nên có chút khó coi. Thông qua cái khe tiến vào thí luyện giới, đồng đẳng với nhưng ngay sau đó truyền tống, vận khí tốt sẽ bị truyền tống đến an toàn địa vực, thừa nhận ngoại giới uy hiếp nhỏ lại, vận khí sai. Tựa như bọn họ này một ít đội một loại. Này đau đầm hiển nhiên là một chỗ chỗ hung hiểm. Mạc Ngữ ánh mắt ở quanh thân quét qua, liền tại lúc này, hắn tròng mắt hơi co lại. Cẩn thận vũng bùn phía dưới. Hồng Y Di tiếng quát cũng vào thời khắc này vang lên. Phốc phốc. Ao đầm mặt ngoài bùn lầy bể tan cảnh, từng trích cốt ngư từ đó thoát ra. Lần này cá mặt ngoài sinh ra xương cốt, trải rộng toàn thân, liền tựa như một cụ cốt chất khôi giáp. Mở cái miệng rộng lộ ra thác luận nhanh, máu đỏ trong con ngươi có chẳng qua là điên cuồng giết chóc. Liền tựa như một lớp sóng cháo, chạy thẳng tới mọi người xoắn tới. Lùi. Khẽ tiêu chung. Hồng Y chẳng biết lúc nào đã xem bên hông trường tiên cầm trong tay, chậm triển khai rút ra rơi, tiên thân cùng không khí tiếp xúc phát ra chói tai tiếng xé gió, vỡ ra một đạo trắng bạch khí lãng, liền tựa như nào đó kinh khủng man thú kết thúc, tịch quyền nơi, từng trích cốt ngư trực tiếp vỡ vụn, hóa thành đỏ ngầu huyết vụ. Trảm phong. Hàn Thạch ngưng trọng gầm nhẹ, hai tay hắn giơ lên, xuống phía dưới hung hăng chối xuống. Trong mắt nhưng ngay sau đó buồn bã, hiển nhiên hao tổn không nhẹ. Nhưng một kích kia, uy lực giống như trước lớn kinh người. Chỉ thấy kịch liệt nguyên lực ba động trung, vô số thanh sắc phong đao hiện lên, gào thét chạy thẳng tới ao đầm chém xuống. Phong nhận sẽ qua, mang theo vô số vòi máu, đại lượng cốt ngư bị chém thành hai khúc rơi xuống. Giết chóc, máu tươi cùng đồng bạn thi thể, không có thể dọa lùi trong ao đầm cuộc sống cốt ngư, ngược lại lệnh bọn họ trở nên càng thêm điên cuồng. Che giả mang mọc vào tới, mặc dù có Hồng Y Liễu, Hàn Thạch hai người toàn lực đánh chết, hay là đám đông bao bọc vây quanh. Số lượng chi chít, lại có vô cùng vô tận, giết chi không riêng cảm giác. Mà đáng sợ nhất chính là, nương theo nơi này giết chóc bộc phát, nơi xa ao đầm đột nhiên sôi trào lên, lại có một đoàn cốt ngư ở nhanh chóng tiến tới gần. Nhận thấy được điểm này, Hồng Y Lệ, Hàn Thạch đám người rối rít sát lần, trong mắt lộ ra kinh sợ. Thí luyện giới mặc dù nguy hiểm, nhưng đối với tu sĩ mà nói, nhưng vô quá lớn tính mạng nguy hiểm. Nguy cơ, chỉ cần ném ra Ô Sơn lệnh, sẽ gặp bị trực tiếp truyền tống rời đi. Ô Sơn lệnh sao mà chân quý, giờ phút này mới vừa tiến vào thí luyện giới, đảo mắt đã bị bức ra, ai trong lòng cũng là không cam lòng. Bất quá dưới mắt xem ra, tựa hồ bọn họ đã không có liêu những khác lựa chọn. Mặc Ngữ mày nhíu lại chặt, giờ phút này đột nhiên một ngón tay điểm ra, lưu hỏa. Oeng. Trong hư không, đột nhiên có tảng lớn ngọn lửa hiện lên, hóa thành một cái biển lửa, chợt hướng ra phía ngoài tịch quyển. Trong ao đầm, vô số cốt ngư đột nhiên thét chói tai, màu đỏ tươi trong con ngươi, cánh lần đầu tiên lộ ra sợ hãi. Ở trong hỏa diễm, bọn họ rất nhanh liền mất đi sức sống, toàn thân khét lẹt, ba ba rơi trong nước bùn, liên miên không dứt vây giết cùng cháo, cánh xuất hiện ngắn ngủi dừng lại. Này cốt ngư sợ lửa. Hồng Y gì trong mắt sáng ngời, Mặc Ngữ đạo hữu, làm phiền ngươi tới mở đường, chúng ta lập tức rời đi nơi này. Tiến vào thí luyện giới, là vì nhận được những tu sĩ khác trong tay Ô Sơn lệnh. Nếu có lựa chọn, tự nhiên không người nào nguyện ý, thay vì chung không có chút nào lý trí man thú chém giết. Tốt. Mặc Ngữ ánh mắt lóe lên, hắn không làm chỉ hoán phất tay áo vung lên, biển lửa nhất thời dọc theo người ra, hóa thành một cái sóng lửa, gào thét chạy thẳng tới phương xa. Trong ao đầm cốt ngư rối rít tối lui, mặc dù có kia liều chết xông vào, cũng thường thường không có thể xuyên thấu ngọn lửa, liền bị nướng chết rơi. Đi. Hiu. Hiu. Tiếng xe gió chung, mọi người cấp tốc đi về phía trước. Một lát sau, đội ngũ 10 tên tu sĩ đã đi tới đếm ngoài trăm dặm, xác định cốt ngư bảy chân chính tối lui, rồi rít thở phào nhẹ nhõm. Hồng Y liền ngưng thần cảm ứng, xác định phụ cận không có không ổn, chỉ một ngón tay trong ao đầm, một khối nửa chôn bùn nhão trong đích cự thạch, nói: "Chúng ta trước tiên ở nơi này hơi chút nghỉ ngơi một chút, lo lắng nữa kế tiếp như thế nào làm việc." Mọi người đồng ý, đợi rơi vào trên đá lớn, tâm thần lúc này mới hơi chút dẹp yên. Tuy biết thí luyện giới cực kỳ hung hiểm, nhưng chưa từng tự mình đi tới, liền không có như vậy thiết thân cảm thụ. Mới vừa, nếu không phải cốt ngư sợ lửa, bọn họ giờ phút này có lẽ đã bị vội vã rời đi. Hồng Y Lìa đột nhiên nói, lần này có thể hóa hiểm vi gì, toàn bộ bằng Mạc Ngữ đạo hữu biển lửa vai. Lúc trước nếu có không làm nơi, kính xin đạo hữu xin đừng trách. Thực lực là cân nhắc tu sĩ địa vị duy nhất tiêu chuẩn, lần này Mạc Ngữ triển lộ thực lực không tính là quá mạnh mẽ, nhưng ở trong đội ngũ, nhưng cũng thuộc về trung thượng. Hơn nữa bang chúng người thoát khỏi hung hiểm, nàng này thái độ đã hòa hoãn rất nhiều. Hàn Thạch, Cao Thủy đám người ánh mắt quét qua, cũng rối rít gật đầu ý bảo. Mạc Ngữ lắc đầu, nói, nếu gia nhập đội ngũ, đây cũng là Mạc Mộ phải làm. Hồng Y Lìa đạo hữu không cần phải nói tạ ơn. Chẳng qua là nơi này ao đầm hung hiểm, người ta còn là mau rời khỏi cho thỏa đáng, chớ để ở chỗ này làm nhiều trì hoãn. Mạc Ngữ đạo hữu nói không sai. Hàn Thạch tiếp lời nói, hắn lấy ra một khối ngọc giản, phất tay áo vung lên, vật này nhất thời tản mát ra nhàn nhạt linh quang, đem một bộ thô sơ giản lược bản đồ quang thị đến giữa không trung. Bản đồ này là ta Hắc Nham thành chẳng chọc mua hàng, mặc dù đơn giản, nhưng đại khái đánh dấu liêu thí luyện giới trong đích hung hiểm cùng địa mạo. Hồng Y Lìa nhìn lướt qua, trong tay ta cũng có một phần bản đồ, ta và ngươi hai người so sánh, hẳn là lúc đó xác định hôm nay chỗ ở. Nàng lấy ra bản đồ ngọc giản, giống như trước thả ra một đạo bản đồ chiếu hình. Phần này bản đồ tương đối Hàn Thạch tất cả hơi rõ ràng chút ít, nhưng đại khái địa hình kịp đánh dấu cũng không có quá lớn xuất nhập. Rất nhanh, mọi người liền ở hai phần bản đồ cạnh góc tìm được rồi giống như trước một chỗ đánh dấu. Thí luyện giới ao đầm, đại hung. Nơi đây dọc theo người thẳng hướng thí luyện giới chỗ sâu, sinh ra chứa nhiều đáng sợ hung vật, càng đi chỗ sâu thực lực càng mạnh. Mới vào ao đầm, gặp được Ô Hắc thủy điện, hướng chỗ sâu, còn lại là cốt giáp ngoại sinh cốt ngư, sâu hơn nơi, còn lại là kịch độc thủy xà. Về phần càng sâu bộ phận, bởi vì không người nào sống đi ra, tình hình không rõ. Như bị truyền đưa vào trong đó, lập tức y theo lần này thứ tự thối lui khỏi, có lẽ còn có mạng sống có thể. Nhưng nếu không cách nào tìm được so sánh vật, liền chỉ có thể tự giải quyết cho tốt. Mọi người mặt sắc nhất thời ngưng trọng. Hồng Y liền ngẩng đầu, chậm rãi nói, "Hoàn hảo, chúng ta không có tiến vào ao đầm chỗ sâu, chẳng qua là không biết, bây giờ là xâm nhập ao đầm hay là đang ra bên ngoài lui." Hàn Thạch đứng dậy, "Ta chủ tu phong hệ pháp thuật, tốc độ nhanh nhất, có đề phòng, mặc dù gặp phải nguy hiểm cũng có thể nhanh chóng thối lui khỏi." Liên tùy ta đi dò thám đường, nhìn phía trước là Ô Hắc thủy điện hay là kịch độc thủy xà. Hồng Y Lìa do dự, hay là gật đầu, tốt, một mình ngươi cẩn thận. Ừ. Hàn Thạch một bước bắn ra, bên ngoài cơ thể nhất thời toát ra thanh sắc linh quang, tốc độ nhanh được kinh người, nháy mắt biến mất ở phạm vi tầm mắt chung. Mọi người tại bậc này đợi, sau đó không lâu, người này đi mà quay lại, áo nhiều mấy chỗ tổn hại, nhưng không bị thực chất thương thế, vui vẻ nói, đúng là Ô Hắc thủy điện, vật này tốc độ khá, nhưng phòng ngự, công kích cũng không coi là mạnh, ta và ngươi khởi động phòng hộ, hẳn là có thể bình yên xông qua. Hồng Y Lìa gật đầu, nhưng không lập tức quyết định, xoay người nói, Mạc Ngữ đạo hữu, hôm nay ngươi khôi phục như thế nào, nhưng còn phải lại dừng một cái. Mạc Ngữ đứng dậy, nói, vô phương, hay là trước rời đi nơi này rồi hay nói. Tốt, chúng ta đi. Hồng Y Lìa dẫn đầu đứng dậy, cùng Hàn Thạch phía trước mở đường, một nhóm chạy thẳng tới ao đầm ở ngoài. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 378, ẩn giấu thực lực. Thí luyện giới ao đầm. Lại là nơi này. Cũng may chúng ta không có bị truyền đưa vào trong đó, nếu không sợ là giữ nhiều lành ít. nơi đây hung danh vang dội, ngươi ta còn làm mau sớm rời xa, tránh cho tự nhiên đâm ngang. Ân đạo hưu nói thật là. Một đội 10 tên tu sĩ ra hiện tại ao đầm dọc theo, ánh mắt quét tới, rồi rít lộ ra may mắn. Dưới mắt đang muốn rút đi, nhưng tại lúc này, đội ngũ cầm đầu một tu sĩ, đột nhiên nhìn về phía ao đầm chỗ sâu, trong mắt trở nên sáng ngời, có động tĩnh. Ừ, chẳng lẽ là có tu sĩ bị cái khe truyền đưa vào liêu ao đầm? Quả nhiên có tu sĩ phủ muốn từ đó xông ra. Hắc hắc, chúng ta vận khí không tệ, ao đầm hung hiểm vô cùng, những tu sĩ này mặc dù có thể xông ra, cũng thế tất tổn thương nghiêm trọng. Nhân cơ hội xuất thủ, đoạt được bọn họ ô sơn lệnh. 10 tên tu sĩ quá khẽ, tất cả đều sát khí đằng đằng. Cầm đầu chi tu hơi khoát tay chặn lại, che giấu, chớ để bị bọn họ phát hiện. Hoàng đạo hữu, điểm này, tiểu đã làm phiền ngươi. Các vị yên tâm tâm, có ta xuất thủ, bọn họ mơ tưởng có nửa điểm phát hiện. Gương mặt ngăm đen tu sĩ cười lạnh một tiếng, lấy ra một thanh đại tán, sau khi mở ra nhất thời có nhàn nhạt sương mù tràn ngập ra, đem một chúng tu sĩ thân ảnh che kín, sương mù hơi vặn mèo, cánh trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Nơi này khôi phục lại bình tĩnh, mặc dù tu sĩ thần thức quét qua, cũng tuyệt khó khăn nhận thấy được không ổn. Một lát sau, ao đầm phương hướng mấy đạo thân ảnh khống chế linh quang nhanh chóng vào tới, phía sau bọn họ, đông nghịt đi theo vô số ô hắc thủy điện, liền tựa như mây đen loại, che trời che địa. Đại lượng địa thét chói hai trung đập xuống, một chút nhích tới gần, liền bị phòng hộ lực lượng trực tiếp chấn vỡ. Nhưng bọn họ số lượng thật sự quá nhiều, mặc dù lực lượng nhỏ yếu, nhưng vĩnh viễn tập kích số nhiễu, hay là lệnh phòng ngự áp lực thật lớn. Hồng Y gì trong mắt đột nhiên sáng ngời, nàng thấy được ao đầm dọc theo, một ít gốc cây thấp bé bụi cây, nữa kiên trì, chúng ta lao ra ao đầm liễu. Thật tốt quá. Chết tiệt ô hắc thủy điện, rốt cục có thể thoát khỏi. Nhanh lên nữa. Hiu. Hiu. 10 tên tiểu đội tu sĩ trước sau rời đi ao đầm, cước bộ rốt cục rơi vào kiên định mặt đất. Mạc Ngữ xoay người nhìn lại, chỉ thấy kia đầy trời ô hắc thủy điện, mặc dù tức giận không dám, giờ phút này cũng đang chậm rãi thối lui. Bọn họ làm như được nào đó hạ định, không cách nào rời đi này tấm ao đầm. Nếu không, đại lượng sinh sôi nảy nở, chỉ sợ cả thí luyện giới cũng sẽ bị này ô hắc thủy điện chiếm cứ. Nơi này không nên ở lâu, chúng ta trước tiên tìm đến an toàn địa phương, nữa nghỉ ngơi khôi phục. Hồng Y ở quanh thân đảo qua, nhưng tại lúc này, nàng thân thể mềm mại đột nhiên cứng đờ, đáy mắt hiện lên kinh sợ, cẩn thận, có mai phục. Trước mặt không gian, đột ngột xuất hiện một cây trường mâu, mang theo kinh khủng lực lượng, phù muốn đem nàng một kích bị thương nặng. Chưa đến, đập vào mặt tật phong, liền đã làm nàng quần vung lên, đầu đầy mái tóc tung bay. Cùng lúc đó, đại lượng công kích hướng tiểu đội tu sĩ chuốt xuống tới, lưu lại ô sơn lệnh. Gầm thét chung, ẩn thân tu sĩ lộ vẻ hóa, nhai răng cười chung vây giết đi lên, lấy toàn thắng ứng đối suy yếu, bọn họ tất nhiên lòng tin 10 phần. Thình thịch, Hồng Y liền giơ tay, lấy trường tiên đem vứt tới trường mâu đánh văng ra, nhưng nàng nụ cười cũng đống nhiên nhiều vài phần tái nhợt, hiển nhiên vội vàng không kịp chuẩn bị ăn phải thiệt thòi. Những tiểu đội khác tu sĩ ở đánh bất ngờ hạ cũng là vội vàng ngăn cản, còn có hai người trực tiếp phụ thương thế. Bọn họ vốn là hao tổn rất nặng, hôm nay đối mặt đánh chết, ứng đôi đứng lên liền cực kỳ cố hết sức. Mới vừa giao thủ, một nhóm liền rơi vào tuyệt đối hạ phong. Mạc Ngữ cao mày, trong đôi mắt một mảnh âm trầm. Thân thể thương thế chưa từng khỏi hẳn, hắn không muốn bại lộ quá nhiều thực lực, để tránh đưa tới phiền toái không cần thiết. Nơi nào nghĩ đến, tiến vào thí luyện giới sau cánh liên tiếp gặp nạn. Bất quá trong lòng hắn rõ ràng, nếu một mình một người tiến vào, chỉ sợ tình huống càng thêm không ổn. Liên tựa như lúc trước, một khi lâm vào trong ao đầm, không có bản đồ, hắn liền không cách nào dễ dàng thoát thân. Dưới mắt thế cục, không thể làm gì khác hơn là vận dụng một chút lực lượng, đuổi dụng này một đội cháy nhà hôi của tu sĩ. Long có quyết định, Mạc Ngữ trong mắt nhất thời run lên, thừa dịp không người nào phát hiện, tay hắn trưởng thoáng động, nhất thời có vô số cấm trận pháp bí quyết gào thét ra, hư không thành cấm, đem nơi này không gian trực tiếp bao phủ. Lấy hắn dung hợp giao động động trận sau cấm trận tu vi, một khi thi triển, những tu sĩ này chỉ có thể mặc hắn xâm lược. Hơn nữa ở cấm chế trong phạm vi, cử động của hắn sẽ không bị người sợ phát hiện. Cười lạnh chung, hắn một bước bắn ra, thân ảnh trực tiếp không thấy. Bá. Sau một khắc, Mạc Ngữ thân ảnh trực tiếp ra hiện tại một gã mai phục tu sĩ phía sau, người này mặt lộ vẻ kinh hãi, không còn kịp nữa làm ra nửa điểm phản ứng, liền bị hắn một trường phách bất tỉnh. Phất tay áo gỡ xuống lần này tu nhận chữ vật, xóa đi phía trên lưu lại linh hồn là cấn, đem ô sơn lệnh trực tiếp lấy ra. Mất đi ô sơn lệnh, trước mặt hôn mê tu sĩ quanh thân, không gian đột nhiên khẽ vặn mèo, thân thể của hắn liền ở nơi này vặn vẹo trung biến mất không thấy gì nữa, đã bị chuyển đưa ra ngoài. Có thể tiến vào thí luyện giới tu sĩ, cũng là thần nam đại địa các thành trì ưu tú hậu bối, không thể người liền có cực mạnh đích bối cảnh. Có lựa chọn dưới tình huống, Mạc Ngữ cũng không nguyện nhiều tạo giết chóc, cho mình treo chọc phiền toái. Cầm trong tay ô sơn lệnh thu hồi, hắn lui về phía sau một bước, thân ảnh dung nhập vào cấm chế không thấy. Mấy hơi sau, Mạc Ngữ ra hiện tại một đang điên cuồng công kích cấm trận tu sĩ phía sau, giống như trước xuất thủ đem đánh xỉu, cướp lấy ô sơn lệnh người kế nhiệm hắn truyền tống rời đi. Bá, bá. Thân ảnh ở trong cấm chế liên tiếp chớp động, một lát sau, Mạc Ngữ nhìn về phía trong tay thứ 10 mai ô sơn lệnh, khóe miệng lộ ra nhàn nhạt nụ cười. Đợi cuối cùng một người tu sĩ bị truyền tống rời đi, hắn suy nghĩ một chút, thân ảnh vừa lui dung nhập vào cấm chế. Hồng Y liền nụ cười ngưng trọng, trong tay nàng trường tiên liền tựa như một cái nộ giao loại, ở trước mặt trong sương mù tàn sát bừa bãi, nhưng mặc cho nàng như thế nào động thủ, trước mặt sương mù như lúc ban đầu, hoàn toàn không có tổn hại dấu hiệu. Nàng cũng không biết là người nào xuất thủ, giờ phút này trong lòng dần dần sinh ra lo lắng. Ghê tởm, mở cho ta. Cổ tay chấn động mạnh một cái, trong tay nàng trường tiên chợt rút ra. 3. Quần quần xương mù đột nhiên bị xé mở một đạo nứt ra, lộ ra một cái thoát thân lối đi. Nàng này ngẩn ra, nhưng giờ phút này nhưng không kịp nghĩ nhiều, thân ảnh chợt lóe, trực tiếp thoát ra cấm chế phạm vi. Liên ở nàng thoát thân trong nháy mắt, cấm chế ngoài trước sau lại có mấy đạo nứt ra xuất hiện, chính là Hàn Thạch, Cao Thủy chờ tiểu đội tu sĩ. Mạc Ngữ đi theo bọn họ sau, mặt sắc khẽ trắng bệch, làm người ta phát hiện không tới không ổn. Mà giờ khắc này, một ít đoàn xương trắng còn đang kịch liệt cuộn, tựa hồ tùy thời đều có tu sĩ lao ra. Hồng Tụ đột nhiên nhìn Mạc Ngữ một cái, nhưng giờ phút này nàng nhưng không có nhiều lời, khẽ kêu nói, chúng ta đi. Bá, bá. Mọi người vội vàng nhấc lên đội quang, hướng phương xa thấp bé cây cối gào thét rời đi. Mạc Ngữ hướng nàng này bóng lưng quét qua một cái, khẽ nhíu mày, nhưng ngay sau đó khôi phục bình thường. Có lẽ nàng này có điều hoài nghi, nhưng cũng chỉ có thể như thế, không có chứng cứ, nghĩ đến nàng sẽ không nói lung tung mới lạ. Sau nửa canh giờ, tiểu đội một nhóm tiến vào một ngọn núi trong động tu dưỡng, mọi người thay phiên bên ngoài cảnh giới. Đến phiên Mạc Ngữ, đợi ly khai sơn động, Hồng Y thì trong mắt đột nhiên mở ra, một chút dừng lại, đứng dậy hướng bước ra ngoài. Hàn Thạch trong mắt tùy theo mở ra, nhìn nàng này bóng lưng, hắn do dự hạ xuống, trung quy vẫn không nhúc nhích thân đi theo. Mạc Ngữ đạo hữu xuất thân kia một thành trì. Hồng Y thì thanh âm tự thân hậu chuyện. Mạc Ngữ đã sớm biết nàng đi theo, quay đầu lại nhìn nàng một cái, thản nhiên nói, Nam Minh Thành. Nàng này đi tới bên cạnh, chóp mũi nhất thời có nhàn nhạt mùi thơm truyền đến, lấy đạo hữu tu vi, hẳn không phải là hạng người vô danh mới là. Hồng Y Lìa đạo hữu quá khen. Lấy đạo hữu tu vi, tại sao quá khen nói đến? Ngoài ra, còn nhiều hơn tạ ơn Mạc Ngữ đạo hữu lúc trước xuất thủ cứu giúp. Hồng Y Lìa mở miệng, hai mắt chặt chành Mạc Ngữ, tinh tế quan sát hắn mỗi một chút phản ứng. Mạc Ngữ làm như ngẩn ra, nhưng ngay sau đó bình tĩnh nói, trong ao đầm chuyện, Mạc Mộ theo lý thường phải làm xuất thủ, Hồng Y Lìa đạo hữu không cần nhắc lại. Hắn biểu hiện bình thản, không có lộ ra bất cứ gì thường nào. Hồng Y Lìa trong lòng cau mày, thầm nghĩ chẳng lẽ là nàng nghĩ quá nhiều, nếu không vội vàng không kịp chuẩn bị bị hỏi, Mạc Ngữ sao sẽ như thế bình tĩnh? Nhưng nếu như không phải là hắn, kia đột nhiên xuất hiện cấm chế, vừa là chuyện gì xảy ra? Nàng ý niệm trong đầu chuyển động, thần sắc nhưng như cũ bình tĩnh, nói, như thế, ta liền không nói thêm lời liễu, đợi thu hoạch ô sơn lệnh, ta sẽ thêm vào tặng cùng đạo hữu hai quả, để làm cảm tạ. Đây cũng là bình thường phân phối, đạo hữu xuất lực nhiều, liền có thể nhận được nhiều hơn, không cần từ chối. Như thế, Mạc Mô nếu từ chối thì bất kính liễu. Tốt. Mạc Ngữ đạo hữu tạm thời cảnh giới, ta trước quay về sơn động nghỉ ngơi. Nhìn nàng này bóng lưng một cái, Mạc Ngữ xoay người sang chỗ khác, khóe miệng lộ ra nhàn nhạt nụ cười. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 379, chuyện có biến. Hai ngày sau, Mạc Ngữ chỗ ở đội ngũ rời đi, bắt đầu thí luyện giới sông sáo đi trung đường, tìm cơ hội cướp lấy ô sơn lệnh. Đảo mắt, chính là hơn phân nửa tháng đi qua. Trong lúc, tiểu đội mấy bận cùng với các đội ngũ phát sinh chém giết, bởi vì Hồng Y Lìa, Hàn Thạch hai người thực lực mạnh sức lực, hữu kinh vô hiểm, dẫn dắt tiểu đội thuận lợi cướp lấy đến không ít ô sơn lệnh. Mạc Ngữ ở nơi này liền phát chém giết chung, biểu hiện cũng không ra vẻ yếu kém, chỉ có thể dùng trung quy trung cụ để hình dung, nhưng hắn cũng chưa từng lôi đội ngũ lui về phía sau, cho nên dần dần bị nhận đồng, cùng trong đội ngũ tu sĩ quen biết. Khách quan, Hồng Y trở Tây Ly thành tu sĩ đối với hắn thân cận chút ít, nhưng Hắc Nham thành chi tu, nhưng cùng hắn vẫn ôn hòa. Kia Hàn Thạch ánh mắt quét tới, thường lộ ra phức tạp không giải thích được, nhưng vẫn tới cũng coi là bổn phận, chưa từng ở chém giết trung thầm gian lận. Mạc Ngữ mơ hồ nhận thấy được một chút, lại chỉ có thể ngầm cười khổ, làm bộ như không biết thôi. Chúng ta tạm thời ở chỗ này nghỉ ngơi, đợi khôi phục sau lại lên đường. Đi về phía trước trung, Hồng Y Lìa đột nhiên dừng lại, nàng sở chọn là một dòng suối nhỏ bên cạnh, nước chảy cực kỳ trong suốt. Trong đội ngũ tu sĩ, giờ phút này rối rít tản ra, ở quanh thân bày đơn giản một chút báo động trước cấm chế, để ngừa bị bất trắc. Trong khoảng thời gian này kinh nghiệm, làm tiếp những thứ này tiểu cực kỳ thuần thục, rất nhanh liền hoàn thành riêng của mình chịu trách nhiệm bộ phận, một lần nữa gom lại cùng nhau. Hồng Y Lìa phất tay háo vung lên, trước mặt mặt đất nhất thời nhiều ra liễu một đống ô sơn lệnh, này năm ngày chúng ta trước sau cùng bốn chỉ đội ngũ chém giết, tổng cộng là đoạt được ô sơn lệnh 17 khối, ta cùng với Hàn Thạch đạo hữu mỗi người 3 khối, Mạc Ngữ đạo hữu 2 khối, còn lại mỗi người 1 khối, các ngươi có gì dị nghị không? Nếu không có, liền các tự động thủ thu sao? Cao Thủy nhìn nàng một cái, dư quang vừa quét hạ Mạc Ngữ, đáy mắt hiện lên mấy phần không giải thích được, nhưng không có nhiều lời, đưa tay lấy đi liễu một khối ô sơn lệnh. Khác Tây Ly thành 3 người, cũng lần lượt động thủ, chia ra lấy đi một khối. Để cho Hắc Nham thành trung, một cao bộ dạng phục tùng tu sĩ đột nhiên mở miệng, thần sắc vô cùng âm trầm. Hồng Y tiểu thư cùng Hàn Thạch thiếu chủ xuất lực nhiều nhất, các được 3 khối ô sơn lệnh theo lý thường phải làm, bọn ta đều không có dị nghị. Hắn chỉ một ngón tay, lạnh giọng nói, nhưng tại hạ không rõ, Mạc Ngữ đạo hữu xuất gì lực, lại có thể nhận được 2 khối ô sơn lệnh. Nếu nói là tạ ơn hắn ở thí luyện giới ao đầm cứu giúp một chuyện, lúc trước phân phối, hắn đã thêm vào bắt được 2 khối. Điểm này, tại hạ không phục. Cao Thủy chờ Tây Ly thành 4 người chân mày cũng là nhăn lại, bọn họ nhìn đại tỷ một cái, trong lòng âm thầm nói thầm, chẳng lẽ đại tỷ thật coi trọng này Mạc Ngữ, nếu không cần gì lũ phạm cho hắn chỗ tốt. Hơn nữa hai người ngày thường chung đụng, tựa hồ cũng có chút hòa hợp. Nhưng như vậy, Hàn Thạch phải như thế nào tự xử, một xử lý không tốt, chỉ sợ đội ngũ sẽ phải tàn mát. Bọn họ âm thầm lo lắng, nhưng khiếp sợ Hồng Y Lìa lâu dài tới uy nghiêm, cũng không dám mở miệng nhắc nhở, chỉ hy vọng chuyện không nên náo đại tài tốt. Hồng Y Lìa đầu lông mày vừa nhíu, nhìn về phía này Hắc Nham thành chi tu, chậm rãi nói, ngươi đang ở đây chất vấn của ta phân phối bất công. Lần này tu chỉnh muốn nói, lại bị Hàn Thạch trực tiếp cắt đứt, chữ thông, không được vô lễ. Thiếu gia chủ. Hàn Thạch đột nhiên quay đầu lại quá khẽ, lùi hạ. Chữ thông khuôn mặt không cam lòng, nhưng trung quy không dám kháng mệnh, vẻ mặt tức giận ngậm miệng không nói. Hàn Thạch chuyển qua cái gì, hơi khổ sở nói, Hồng Y Liễu, bất luận ngươi như thế nào phân phối, ta cũng không có dị nghị. Ta hơi mệt chút liễu, trước đi nghỉ ngơi, cáo tử. Hắn lấy đi ba khối ô sơn lệnh, ánh mắt nhìn Liễu Mạc Ngữ một cái, xoay người rời đi. Ba tên hắc nham thành chi tu mặt âm trầm riêng của mình lấy đi một khối ô sơn lệnh, kia chữ thông lúc gần đi, còn hung hăng trợn mắt nhìn tới đây. Mạc Ngữ khẽ cau mày, rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh, chữ thông đạo hữu nói không sai, vô công bất thụ lộc, ô sơn lệnh Mạc muội chỉ lấy một khối, một khắc khối, xin Hồng Y Liễu đạo hữu tự hành xử trí. Hắn lấy đi một khối, hơi vừa chắp tay, xoay người trực tiếp rút đi. Hồng Y Liễu khẽ cắn môi, nàng xem Mạc Ngữ một cái, vừa hướng Hàn Thạch bóng lưng nhìn lại, do dự hạ xuống, trung quy không có mở miệng. "Đại tỷ." Cao Thủy thấp giọng nói. Nàng khoát tay, nói, "Vô Phương, các ngươi đi nghỉ ngơi sao?" "Dạ." Cao Thủy bốn người liếc mắt nhìn nhau, bất đắc dĩ lui ra. Bọn họ đối với Hồng Y gì tính tình biết sơ lược, quyết định chuyện tình, liền tuyệt khó khăn nữa sửa đổi. Chẳng qua là kia Mạc Ngữ đến tột cùng có gì ra vẻ yếu kém nơi, có thể nhận được đại tỷ khuynh tâm. Thấy thế nào, cũng là Hàn Thạch hơn ưu tú mới là, hai người thân phận địa vị cũng là tương đối. Nhưng những thứ này, bọn họ cũng chỉ có thể thử nghĩ xem thôi. Căn bản không có nói ra được căn đảm. Hồng Y Di âm thầm thở dài, Cao Thủy đám người dù chưa mở miệng, nàng lại có thể nhìn ra bọn họ tâm ý, nhưng nàng làm như vậy, tự nhiên có một con đường riêng để ý. Ban đầu cấm chế chuyện không giải quyết được gì, nàng này mặc dù không có chứng cứ, nhưng đối với Mạc Ngữ, nhưng nhiều vài phần chú ý trong khoảng thời gian này, Luân Phiên chém giết chung hắn mặc dù không có biểu hiện kinh người, nhưng toát ra một cổ trong lúc lơ đãng thông dong. Điểm này, nếu không phải kín đáo quan sát tuyệt khó khăn phát hiện. Chính là bởi vì như thế, Hồng Y Liễu trong mắt, Mạc Ngữ quanh thân càng phát ra nhiều vài phần bí hiểm. Cho nên Ô Sơn lệnh phân phối mới có thể thêm vào cho nhiều hắn một chút. Nhưng chuyện này hiển nhiên đã khiến cho hiểu lầm, hết lần này tới lần khác nàng lại không tốt nhiều hơn giải thích. Suy tư một hồi lâu, nàng này thở dài một tiếng, chậm rãi hai mắt nhắm lại. Thời gian một chút xíu đi qua, doanh địa dần dần an tĩnh đi xuống. Trong lúc bất chợt, Mạc Ngữ mở ra hai mắt, ngẩng đầu về phía trước, liền thấy kia Hàn Thạch đang xem. Mắt thấy hắn tỉnh lại, người này do dự, hướng nơi này nhẹ nhàng gõ đầu, bên ngoài cơ thể linh quang lóe lên rồi đi. Mạc Ngữ suy nghĩ một chút, đứng dậy đi theo ở phía sau. Hồng Y thì trong mắt mở ra, nàng mặt lộ vẻ lo lắng, đang muốn đứng dậy ngăn cản. Nhưng giờ phút này, Mạc Ngữ đột nhiên quay đầu lại nhìn nàng một cái, bình tĩnh trầm ổn, nhưng trong đó cũng là ý cự tuyệt. Hồng Y gì thân thể mềm mại vi cương, chậm rãi ngồi trở về. Hàn Thạch, ngươi thiết Mạc làm chuyện điên rồ cho phải. Đảo mắt, hai người thân ảnh mất tích. Hàn Thạch cùng Mạc Ngữ trước sau rời đi. Bọn họ có đánh nhau hay không? Vô cùng có khả năng. Đại tỷ cũng không quản, chúng ta chỉ làm không nhìn thấy là tốt rồi. Hy vọng chuyện này sẽ không dẫn tới đội ngũ chia lìa, nếu không chúng ta cũng muốn tao ương. Bá. Hàn Thạch thân ảnh dừng lại, hắn xoay người lại, nhìn về phía sau đi tới Hắc Bảo Chi Tu, trên mặt lộ ra khẩn trương, trầm giọng nói, "Ngươi thích Hồng Y Liễu?" Mạc Ngữ ngẩn ra, nhưng ngay sau đó lắc đầu, "Không." Hàn Thạch vẻ khẩn trương buông lỏng, nhưng rất nhanh lộ ra tức giận, "Ngươi vừa không thích nàng, vì sao còn muốn tiếp nhận hảo ý của nàng? Ngươi nếu dám đùa bỡn Hồng Y Liễu tình cảm, ta tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi." Nhìn lên trước mặt trong nháy mắt hóa thân tức giận châu được người, Mạc Ngữ khẽ miệng lộ ra mấy phần bất đắc dĩ, "Hàn Thạch đạo hữu, chuyện này, ngươi hiểu lầm. Ta lần này, chính là muốn ngươi ta cùng với Hồng Y Liễu đạo hữu trong lúc, tuyệt không liên quan đến ngươi suy nghĩ nửa điểm." Hắn dừng lại, khoe miệng lộ ra nhàn nhạt nụ cười, "Đạo hữu nếu thật không đối với Hồng Y Liễu đạo hữu cố ý, liền ứng với kiên trì, không động tâm vì ngoại vật, có lẽ như vậy mới có thể đạt được ước muốn. Tại hạ cáo tử." Hắn chắp tay, xoay người sải bước rời đi, trong đầu hiện ra một người con gái thân ảnh. Nếu không ban đầu, bọn họ có lẽ đã sớm kết hợp, mà không phải là hôm nay, cùng tồn tại dưới trời sao, thiên nhai ngăn cả cách. Nếu tương lai gặp lại sau, hắn phải như thế nào? Mạc Ngữ một chút túi đầu, một hồi lâu sau khỏe miệng lộ ra nhàn nhạt nụ cười, liền cười một tiếng đều mẫn đi đi. Hàn Thạch nhìn về phía hắn bóng lưng, trong mắt dần dần sáng ngời, lộ ra ý cảm kích. Hắn có thể nhận thấy được, Mạc Ngữ nói phát ra từ phế phủ cũng không lừa gạt nơi. Như thế nói đến, xác nhận hắn suy nghĩ nhiều, như vậy là tốt rồi. Hắn thân ảnh vừa động, cũng hướng doanh địa bước đi. Bất quá đang lúc này, người này sắc mặt đột nhiên biến đổi, chợt ngẩng đầu nhìn lại, trong mắt lộ ra băng hàn. Hiu, Hàn Thạch bên ngoài cơ thể màu xanh linh quang đại thịnh, đảo mắt mất tích. Hồng Y liền ngẩng đầu. Thân thể nàng nhẹ nhàng run rẩy, nhìn về phía phương xa một mảnh rừng rậm, trong đôi mắt toát ra ngập trời oán hận. Như vậy thân sắc, chẳng bao giờ ra hiện tại trên mặt nàng, điên cuồng tựa như là có thể liều lĩnh. Hồng Y Liễu, xảy ra chuyện gì? Hàn Thạch xông về doanh địa, mắt thấy mọi người vô sự, trong lòng nhất thời buông lỏng. Nhưng giờ phút này, hắn lo lắng hạ nhưng không phát hiện, mình toàn lực lên đường, Mạc Ngữ lại vẫn là so với hắn nói trước một bước chạy về. Mạc Ngữ cũng khẽ cau mày, bất quá từ đó nữ trên mặt hận ý, hắn có thể nhận thấy được một chút. Xem ra, nàng này trên người cũng có một chút chuyện xưa. Hồng Y Liễu cúi đầu, nàng trầm mặc không nói, làm như bình phục tâm tư ba động. Một hồi lâu sau, nàng khôi phục lại bình tĩnh, gương mặt cũng là một mảnh băng hàn, chậm rãi nói, "Ta phát hiện một gã cựu địch đang ở không xa nơi, bất kể như thế nào, ta nhất định phải giết người này." nhưng lần đi hung hiểm không biết, mà là bởi vì chuyện riêng, các vị nếu không nguyện đi theo, nhưng ở chỗ này tạm thời chờ ta. Cao Thủy bốn người mắt lộ hàn mang, đại tỷ, chúng ta đi theo ngươi. Hàn Thạch gật đầu, mắt thấy Hồng Y Lệ giờ phút này biểu hiện, trong lòng hắn chợt sinh ra một cổ không khỏi sát ý. Hồng Y Lệ, cựu nhân của ngươi, tự là cựu nhân của ta. Ngươi yên tâm, bất kể như thế nào, ta nhất định giúp ngươi giết hắn. Thí luyện giới cực ít có tu sĩ chết đi, nhưng cũng không có nghĩa là không có. Hồng Y Lệ đáy lòng xông ra mấy phần cảm kích, nàng gật đầu, ánh mắt nhìn, nói, Mạc Ngư đạo hữu, chuyện này mặc dù cũng không liên quan, nhưng ta nghĩ mời cùng nhau đi trước, làm báo thủ, ta nhưng cầm trong tay Ô Sơn lệnh toàn bộ đưa ngươi. Hàn Thạch nhướng mày, trong ánh mắt giờ phút này đột nhiên nhiều vài phần ngưng trọng. Trong lòng lo được lo mất cảm giác tản đi, hắn ý niệm trong đầu một lần nữa thanh minh, tự nhiên không khó nhận thấy được, Hồng Y Lệ đối với Mạc Ngư coi trọng. Hơn nữa nàng lúc trước gây nên, không phải là tình hữu độc chung. Kia liền cho thấy, Mạc Ngư có làm cho nàng tôn trọng thực lực. Hắn đột nhiên nghĩ đến, rời đi ao đầm đối mặt vây giết, kia đột nhiên xuất hiện cấm chế, trong lòng không khỏi nhẹ nhàng vừa nhảy. Chẳng lẽ là hắn? Tây Ly, Hắc Nham hai thành tu sĩ, trong mắt cũng nhiều vài phần kinh nghi cùng kính sợ. Mạc Ngư cúi đầu trầm ngâm một hồi lâu, mới ở chỗ này nữ mong đợi trong ánh mắt gật đầu, nói, ta nhưng lấy cùng Hồng Y Lệ đạo hữu cùng nhau đi trước, nhưng nếu địch nhân thực lực quá mạnh mẽ, ta sẽ chọn rời đi. Có thể, chuyến này bất kể như thế nào, chỉ cần có thể giết chết người nọ, ta cũng sẽ đem Ô Sơn lệnh hai tay dâng lên. Hồng Y Lệ đáy mắt xông ra vô tận lạnh lẽo, nàng một bước ra, thân ảnh gào thét đi về phía trước, chúng ta đi. Hàn Thạch mặt trần như nước, sát khí đằng đằng theo sát ở phía sau. Mạc Ngư cất bước đuổi theo. Cả cái tiểu đội rất nhanh chui vào trong rừng rậm, thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Hơn nghìn dặm ngoài, một ngọn vách đá đứng nghiêm đại địa, chừng gần ngàn thước cao. Lần này nhai toàn thân đen nhánh, tự nhiên tản mát ra nhàn nhạt uy áp. Mảnh nhìn thật kỹ, là được phát hiện, vách đá trung ương nơi nổi lên nhàn nhạt ba động, ở nơi này ba động trùng, màu đen nham thạch dần dần trong suốt, có thể thấy nội bộ một ngọn hang đá. Lần này hang đá hiển nhiên là nhân công mở mà thành, hôm nay đã sớm hoang phế, nhưng ở trong lúc, nhưng sinh trưởng một bụi huyết liên. Mà giờ khắc này, ở nơi này vách đá bên cạnh, đang có hai đội tu sĩ giằng co. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 380, tình nghĩa huyết u liên. Thí luyện giới, nguy cơ trải rộng, nhưng ở trong đó, nhưng cũng có không ít bảo vật, nếu vận khí tốt liễu, là được phát hiện, đem lấy đi. Tựa như dưới vách đá dựng đứng song phương tu sĩ. Bên trái tu sĩ, người cầm đầu là một tuấn mỹ âm nhu nam tử trẻ tuổi, người này chỗ mi tâm có một con lờ mờ màu xám cho ký hiệu, như vật còn sống loại khẽ dãy rủa. Một cổ âm trầm băng hàn chi khí quanh quẩn quanh thân, tinh tế nghe qua, như có thống khổ tiếng kêu rên từ đó truyền đến. Đối diện, còn lại là nhất thể tu thanh niên cầm đầu. Thân thể của hắn dày, giờ phút này áo khẽ căng thẳng, buộc vòng quanh đúc bằng sắt loại da thịt đường viền. Hùng hậu khí huyết cảm giác bị áp bách nhập vào cơ thể ra, hắn đứng ở chỗ này, liền giống như là một tòa núi cao loại, làm lòng người sinh kính sợ. Trước đó không lâu, song phương đồng thời phát hiện trên vách đá dựng đứng sắp mở ra động phủ, nhưng lẫn nhau kiêng kỵ, vô người lựa chọn xuất thủ trước. Nếu không bọn họ thắng bại chưa phân, sợ là còn có thể đưa tới những tu sĩ khác cướp đoạt, ngược lại không đẹp. Liền tại lúc này, bên trái kia tuấn mỹ âm nhu nam tử chân mày đột nhiên vừa nhíu, hắn chỗ mi tâm, màu xám cho ký hiệu khẽ lóe lên một chút, hẹp dài trong con người, lộ ra nhàn nhạt vẻ kinh ngạc, nhưng ngay sau đó cười khẽ một tiếng, không nghĩ tới, thí luyện giới chung lại còn có thể gặp được đến người quen, không biết ngươi là người đây. Thấp giọng nói xong, hắn đột nhiên ngẩng đầu, nói, vị đạo hữu này, hôm nay đang có những tu sĩ khác hướng nơi này chạy tới, không dùng được quá lâu, là được chạy tới. Thể tu thanh niên ánh mắt chớp động, lập tức nói, mặc dù có tu sĩ chạy tới, cũng xác nhận hướng về phía đạo hữu, cùng tại hạ có quan hệ gì đâu. Ngươi nói không sai, người tới quả thật cùng ta có chút ít thù hận. Âm nhu nam tử ánh mắt quét tới, bất quá, đạo hữu cho là, giờ phút này dưới tình hình, nàng có liều lĩnh động thủ, sau đó bị ngươi phải ngư ông thủ lợi. Mặc dù nàng nguyện ý, chỉ sợ đồng hành tu sĩ cũng không cho phép, đến lúc đó, chỉ có thể để cho cướp đoạt trong động phủ huyết thú liên tu sĩ nhiều hơn nữa ra nhất phương thôi. Thể tu thanh niên trầm ngâm một hồi lâu, chậm rãi nói, đạo hữu ý tứ là, ta và ngươi song phương liên thủ, trước đem người tới giết chết hoặc đánh lui. Để báo đáp lại, đợi động phủ mở ra, đạo hữu nhưng trước một bước tiến vào trong đó, đến lúc đó, ta và ngươi nữa các bằng thủ đoạn cướp đoạt. Trước vào động phủ, có thể có trước gặp gỡ hung hiểm, nhưng giống như trước có lớn hơn nữa có thể giành trước đoạt đến huyết u liên. Thể tu thanh niên trong mắt sáng ngời, đạo hữu lời ấy thật không? Tại hạ còn khinh thường lúc đó chuyện nói dối. Tốt, chuyện này chúng ta đáp ứng. Âm nhu thanh niên cười một tiếng, xoay người nhìn về phía cây rừng chỗ sâu, trong mắt lộ ra nhàn nhạt mong đợi. Tiêu đã tới rồi. Hồng Y thì thấp giọng mở miệng, nàng thân thể mềm mại căng thẳng, tản mát ra đằng đằng lạnh lẽo. Nhưng nàng gương mặt cũng là một mảnh trắng bệnh, thỉnh thoảng hiện lên một tia hoảng sợ oán hận, làm như nhớ lại Liêu có chút chuyện. Chỗ mi tâm, một tia hắc khí như ẩn như hiện. Liên ở nàng thanh em rơi xuống, rừng rậm biến mất, một mặt màu đen vách đá đột ngột xông vào trong tầm mắt. Dưới vách đá dựng đứng, đang có hai đội 20 tu sĩ, khuôn mặt sảng rộng xem ra. Hồng Y thì thân thể mềm mại vi cương, đôi môi cắn chặt trắng bệnh, trong mắt lộ ra không cam lòng. Hai đội tu sĩ liên thủ, nếu nàng mạnh mẽ xuất thủ, chỉ biết hại chết trong đội ngũ tất cả tu sĩ. Mà giờ khắc này, kia âm nhu nam tử cũng đã thấy rõ nàng tướng mạo, trong mắt lộ ra hồi ức, nhưng ngay sau đó cười nói, ta nhớ ra rồi, ngươi là kia Tây Ly thành mỹ nhân, chẳng lẽ ngày đó một vui mừng chưa từng tận hứng, ngươi cố ý đến đây tìm ta, là muốn nữa tục tiền duyên sao? Kia liền tới đây, bổn công tử nhất định sẽ nữa để cảm nhận được nhân gian cực lạc. Hàn Thạch Như bị sét đánh, từ nam tử này trong lời nói không khó thưởng thức ý nghĩa. Hắn khuôn mặt khó có thể tin, chậm rãi quay đầu, nhìn Hồng Y Ly trắng bệnh không mảy may huyết sắc nụ cười, thay vì trong mắt oán hận cùng đột nhiên, bộ ngực hắn một trận trầm muộn. Nhưng rất nhanh, hắn hô hấp trở nên nồng đậm, con ngươi chỗ sâu nổi tia huyết sắc, ngẩng đầu nhìn hướng âm nhu nam tử, điên cuồng sát cơ phá thể ra, ngang nhiên ngất trời. Quanh thân kích động cuồng phong, đem mặt đất lá rụng tán nát. Ta muốn ngươi chết! Điên cuồng gầm nhẹ, lộ ra vô tận thống khổ. Hàn Thạch bên ngoài cơ thể màu xanh linh quang bùng lên, nhưng không đợi hắn thoát ra, một bàn tay đột nhiên đưa kéo. Hồng Tụ nhìn hắn trong ánh mắt huyết sắc, đáy lòng đột nhiên dâng lên một cổ ôn nhu. Mấy năm qua này, nàng sao lại cảm thụ không tới trước mặt nam tử thật lòng? Nhưng nàng cảm thấy mình không xứng với. Hàn Thạch, ngươi mang theo bọn họ đi. Đây là chuyện của ta tỉnh, ta tự mình giải quyết. Hồng Y Diệp, đây chính là ngươi vẫn không muốn tiếp nhận lý do của ta sao? Là hắn phá hủy ngươi. Ta muốn giết hắn, ta nhất định phải giết hắn rồi. Cho dù chết, ta cũng vậy muốn giết hắn. Hàn Thạch giống giận, hắn đỏ ngầu con ngươi nổi lên lệ quang, nhưng này điên cuồng sát ý, giống như trước càng phát ra nồng đậm. Đại tỷ, chúng ta cũng không đi. Cho dù chết, cũng muốn lôi kéo hắn cùng chết. Cao Thủy chờ bốn gã Tây Ly thành chi tu, gào thét gầm thét. Hồng Tụ thân thể mềm mại cứng đờ, nàng thật sâu hơi thở, đột nhiên quỳ gối quỳ xuống, Mạc Ngư đạo hữu, mời xuất thủ, giúp ta. Hàn Thạch mẩn ra, nhưng ngay sau đó cùng nàng quỳ xuống, Mạc Ngư đạo hữu, ngươi nếu có giúp Hồng Y Lệ lực, vô luận bất kỳ thật nhiều, ta cũng nguyện giao ra. Xin Mạc Ngư đạo hữu xuất thủ. Cao Thủy đám người đồng thời quỳ xuống. Mạc Ngư chậm rãi ngẩng đầu, nhìn lướt qua, kia vách đá hiện ra trong động phủ huyết u liên, chỉ một ngón tay, nếu ta xuất thủ, vật này thuộc về ta tất cả. Tốt, bất kể nơi này có gì cơ duyên, toàn bộ thuộc về đạo hữu tất cả. Hồng Tụ gấp giọng mở miệng. Mạc Ngư gật đầu, hắn một bước bắn ra, thân ảnh gào thét ra. Sau lưng, Hàn Thạch, Cao Thủy đám người vội vàng xem ra, bọn họ cũng không biết hiểu, Mạc Ngư đến tột cùng có gì thủ đoạn, cánh để cho Hồng Y Lệ như thế xác định, hắn có giúp nàng báo thù lực. Trong nháy mắt, Mạc Ngư đã tiến tới gần vách đá, không đợi hai đội tu sĩ xuất thủ, hắn tay háo vung lên, nhất thời có vô số cấm chế ký hiệu gào thét ra, hư không ngưng kết vì cấm chế, đem vách đá nơi không gian trực tiếp bao phủ, đem hai phe tu sĩ ngủ vào trong đó. Bá, hắn khoanh chân rơi vào cấm chế trên, đưa tay xuống phía dưới vỗ, đi ra ngoài. Thình thịch một hưởng, một đạo thân ảnh bị từ đó chấn ra, chính là kia âm nu nam tử. Hôm nay người này trên mặt thông dong sớm đã biến mất không thấy gì nữa, sợ hơn chỉ có kinh sợ. Hắn mãnh liệt địa xoay người nhìn lại, quát lên, ngươi là ai? Dám can đảm đối với ta ác nhân sơn tu sĩ động thủ, muốn chết phải không? Mạc Ngư quét mắt nhìn hắn một cái, nhưng ngay sau đó thu hồi ánh mắt, thản nhiên nói, người ở chỗ này, ngươi muốn báo thủ, liền động thủ đi. Báo thủ rửa hận, tất nhiên muốn đích thân xuất thủ, mới có thể thả ra trong lòng tất cả oán hận cùng đau đớn. Đa tạ Mạc Ngư đạo hữu. Hồng Y thì chợt ngẩng đầu, thét to, các ngươi không nên nhúng tay. Thanh âm chưa dứt, nàng chợt giơ tay, trường tiên ngang nhiên rút ra, đem không khí đánh phát, sinh ra trắng bệnh khí lãng. Âm nu nam tử ý niệm trong đầu thay đổi thật nhanh, thực lực của hắn tuy mạnh, nhưng cũng không có nắm chắc, có thể một mình đối mặt chứa nhiều tu sĩ vây giết. Huống chi, còn có Mạc Ngư ở bên, lần này tu thực lực sâu không lường được, một đạo cấm chế lại đem bên cạnh hắn người toàn bộ giam cầm. Nếu bọn họ cùng nhau vây giết, mặc dù không cam lòng, hắn cũng sẽ lập tức ném ra tất cả ô sơ lệnh, truyền tống rời đi thí luyện giới. Nhưng chỉ có Hồng Y Ly một người xuất thủ, hắn liền có thoát thân cơ hội. Chỉ cần đem nàng này bắt, là có thể lấy nàng vì uy hiếp, toàn thân trở lui. Nghĩ đến đây, âm nu nam tử thần sắc khôi phục thông dòng, nên hướng rút ra rơi trường tiên, cười nói, nhớ được ngày đó ta và ngươi hoàn hảo, ta cũng vậy từng dùng roi ra trợ hứng, ngươi kia tuyết ra thịt trắng thượng vết roi, hôm nay còn đang hay không? Trong miệng trêu chọc, hắn thân ảnh nhưng vô dừng lại, phất tay áo vung lên, một đoàn đen nhánh khí nhất thời hiện lên, hóa thành bàn tay to, hướng này trường tiên chụp tới. Hồng Y cắn chặt đôi môi, đối với hắn nói liền tựa như không có nghe được một nửa. Tiếp theo trong nháy mắt, trường tiên cùng bàn tay to đụng nhau, lại bị trực tiếp bắt được, nhất thời không cách nào rút về. Âm nu nam tử trong mắt trong nháy mắt sáng ngời. Thế cục đối với hắn bất lợi, không phòng xuất hiện biến cố, hắn tự nhiên không dám trì hoãn. Nơi đây khuôn mặt lỗ mảng mở miệng trung, hắn vừa ra tay, chính là tự thân mạnh nhất lực. Này màu đen bàn tay to, sánh ngang linh hoàng trung tu sĩ một kích, đủ để trong nháy mắt nghịch chuyển chiến cuộc. Bắt lại nàng này, đổi lấy thoát thân cơ hội. Lần này tu bên ngoài cơ thể linh quang bùng lên, gào thét ép gặp. Mà vào thời khắc này, Hồng Y đi trong mắt chỗ sâu, xông ra điên cuồng sát ý, nàng chợt thét chói tai, giết. Vâng. Một đoàn huyết diễm, sát na ở nàng bên ngoài cơ thể thiêu đốt. Này thiêu đốt, cũng không phải là chân chính thân thể đốt, mà là trong cơ thể nàng lực lượng nào đó, giờ phút này ở ngắn trong nháy mắt bên trong điên cuồng bộc phát ra. Hồng Y liễu mặt lộ vẻ vô tận thống khổ, trong tay trường tiên thừa nhận lực lượng cường đại quan chú, hơi run lên liền đem bàn tay to chấn vỡ, giờ phút này cấp tốc cuốn trở về. Ở nơi này một quá trình chung, roi mặt ngoài lại càng có đại lượng răng cưa loại răng nanh sinh ra. Tiên ảnh liền tựa như hư ảo, so sánh với thế đi nhanh đâu chỉ gấp 10 lần, qua trong giây lát, liền đã tiếp xúc thể. Âm nu nam tử trong mắt nhất thời không lộ ra tận sợ hãi, hắn không nghĩ tới, từ vừa mới bắt đầu, mình tiểu rơi vào sát cục. Hồng Y liền là muốn đưa giết chết, mới có thể cố ý một mình xuất thủ, dù dỗ hắn tiến tới gần, lập tức buộc phát lá bài tẩy đau hạ sát thủ. Nhưng hiện tại, hắn nhận thấy được những thứ này đã muộn. Phúc. Huyết quang chợt lóe, nam tử này thân thể nhất thời bị từ đó chặt đứt thành hai khúc, huyết thủy như mưa, tạng phủ vứt sái, như vậy thương thế nghiêm trọng, mặc dù chiến vương thể tu cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, mà tu vi không tới cấp 7, thân thể tử vong, linh hồn tùy theo tiêu tán, nào đó trình độ mà nói, nam tử này hôm nay đã chết. Nhưng giờ phút này hắn con ngươi nhưng gắt gao trợ to, không lộ ra tận đoán độc không cam lòng. Hắn không nghĩ tới mình lại có chết ở chỗ này, hắn cánh sẽ chết. A, ta nguyền rủa ngươi, ta dùng linh hồn của mình nguyền rủa ngươi. Âm nu nam tử mi tâm kia màu xám cho ký hiệu nhất thời như kịch liệt rung động, phất một tiếng tránh thoát, mang theo một mảnh huyết thủy hóa thành một đạo bóng xám bắn tới. Vật này tốc độ nhanh như tia chớp, lấy hồng y để bộ phát một kích sau đích suy yếu trạng thái, căn bản không cách nào né tránh. Nhưng giờ phút này, nhưng có một đạo thân ảnh chợt che ở trước người của nàng, là Hàn Thạch. Phúc. Ký hiệu vang vào thể nội, hắn chợt phun ra một búng máu nước, cùng hồng y để cùng nhau bị đánh bay ra ngoài. Âm nu nam tử ngẩn ra, trong mắt của hắn tia sáng ở nhanh chóng tiêu tán, trong miệng lại đột nhiên cười như điên, ha ha ha ha. Không nghĩ tới lại còn có như vậy cuồng dại nam nhân, vì một tàn hoa bại liễu, không tiếc mình đi tìm chết. Chúng ta lấy linh hồn làm đại giá nguyên rủa, trong vòng nửa tháng sẽ bị đóng cửa cấm hết thể truyền tống có thể, mặc dù bỏ qua ô sơ lệnh, hắn cũng không cách nào rời đi. Sư huynh của ta đang ở thí luyện giới bên trong, hắn có thể cảm nhận được linh hồn của ta nguyền rủa hơi thở, nhiều nhất 3 ngày là hắn có thể chạy tới. Trừ phi đem ngươi hắn vứt bỏ một mình chạy trốn, nếu không, các ngươi tất cả mọi người muốn chết. Ta rất hiếu kỳ, ngươi đến tột cùng có làm sao lựa chọn? Nhe răng cười chung nói xong cuối cùng một câu, lần này tu khí tuyệt bỏ mình. Tiếp theo trong nháy mắt, một cổ âm lãnh thanh âm vượt qua không gian mà đến, thông qua nguyền rủa lực phủ xuống. Giết ta ác nhân sơn đệ tử, các ngươi mọi người toàn bộ muốn chết. Thanh âm càng ngày càng thấp, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa, nhưng này ngắn gọn một lời trùng toát ra lạnh lẽo, nhưng làm cho tâm thần người đều hẳn. Này mở miệng người thực lực cực mạnh, nói vậy chính là âm nhu nam tử trong miệng nói tới sư phụ mình. Hồng Y ôm chặt Hàn Thạch thét to, ngươi tại sao cứu ta? Ngươi cái kẻ ngu, kẻ ngu, ta không đáng giá được như ngươi vậy, không đáng giá được ngươi biết không? Nước mắt quần cuộn xuống theo nàng trắng loan gương mặt nhỏ rơi vào Hàn Thạch trên mặt. Hắn trên khuôn mặt từng đoàn hắc khí dâng lên, tạo thành từng đạo quỷ dị màu đen ký hiệu, chính là nguyền rủa lực lượng lộ vẻ hóa mà thành. Hồng Y Diệp, ta suy nghĩ cẩn thận liễu, ta thích là ngươi người này sẽ không đi để ý tới ngươi trải qua cái gì. Trong mắt của ta, chỉ cần có thể cứu ngươi, bất kể giao ra cái gì thật nhiều cũng là đáng giá. Ngươi là cho mà khóc sao? Hồng Y Diệp, ta thật cao hứng. Hàn Thạch giơ tay lên, nhẹ nhàng xoa xoa mắt của nàng giác. Liên tại lúc này, Mạc Ngữ đột nhiên một bước nhích tới gần, phất tay áo quét qua, Hàn Thạch trực tiếp ngất đi. Ngươi làm gì? Hồng Y thì thét chói tai. Mạc Ngữ cau mày, nói, ngươi xem hắn cái tay còn lại. Nói xong, hắn quét Hàn Thạch một cái, trong lòng cũng có mấy phần kính nể. Hơi suy tư, trong mắt của hắn hàn quang hiện lên, một bước bắn ra, thân ảnh không có vào cấm chế không thấy. Hồng Y thì ngẩn ngơ, vội vàng cầm lấy Hàn Thạch khác một tay, một thanh chủy thủ rất xuống, hắn lồng ngực nơi ra đã bị đâm rách, nếu Mạc Ngữ nữa chậm nửa hơi, hắn trái tim sẽ gặp bị đâm thủng, trực tiếp chết đi. Hàn Thạch vốn là lo lắng Hồng Y thì không đành lòng vứt bỏ hắn, cho nên mới phải lựa chọn mình kết thúc. Hồng Y thì tâm thần run lên, đột nhiên ôm chặt hắn, khóc nói, ngươi cái kẻ ngu, kẻ ngu. Ngươi yên tâm, ta tuyệt sẽ không bỏ lại ngươi, cho dù chết cũng sẽ cho chết cùng một chỗ. Đã trải qua nhiều như vậy, nàng đóng băng trái tim, rốt cục hướng nam tử trong ngực mở ra. Đúng rồi, có Mạc Ngữ đạo hữu, còn có hắn ở. Hắn có lẽ có biện pháp cứu chúng ta. Đúng, hắn có thể có biện pháp. Hàn Thạch, chúng ta phải sống đi ra ngoài, ta nhất định sẽ dẫn ngươi sống đi ra ngoài. Hồng Y liền lẩm bẩm nói nhỏ, nàng xem hướng cấm chế, trong mắt có cuối cùng một tia mong đợi. Mặc dù nàng biết, mình nói lên yêu cầu rất quá đáng, nhưng này đã là bọn hắn duy nhất sống sót hy vọng. Một lát sau, bá, linh quang hiện lên, Mạc Ngữ từ trong cấm chế đi ra, phía sau hắn vũ khí tiêu tán, chín cỗ thi thể dần dần hiện lên. Nếu đã bại lộ thực lực, hắn cũng là không cần làm tiếp giấu giếm. Ta đã xem đi theo người này bên cạnh tu sĩ toàn bộ giết chết, như vậy, có lẽ có thể lệnh nơi này chuyện không bị tiết lộ. Hồng Y liề mắt lộ cảm kích, đa tạ Mạc Ngữ đạo hữu. Nàng cắn răng, thấp giọng nói, lời ấy có chút làm người khác khó chịu, nhưng ta hy vọng, đạo hữu ngươi có thể cứu Hàn Thạch. Bất kể cái gì thật nhiều, ta cũng nguyện ý. Mạc Ngữ cao mày không nói, một hồi lâu sau thở dài, hắn phất tay áo vung lên, đem một cổ tinh thuần sinh cơ đưa vào đến trong cơ thể hắn, nguyên rủa lực rất mạnh, ta vô lực phá giải, duy nhất có thể làm, chẳng qua là gia tăng Hàn Thạch sinh cơ, làm hắn trong khoảng thời gian ngắn không việc gì. Đối đãi các ngươi rời đi thí luyện giới sau, nữa nghĩ biện pháp cho giải trừ sao? Hồng Y Lì nghĩ thấu hắn ý trong lời nói, trong mắt lộ ra mừng như điên, Mạc Ngữ đạo hữu đại ân, ta cùng với Hàn Thạch suốt đời khó quên. Mắt thấy Hàn Thạch cùng Hồng Y Lì trong lúc tình nghĩa, Mạc Ngữ còn làm không được tâm địa sắt đá, có thể bước ra rời đi. Có lẽ cử động lần này không khôn ngoan, nhưng đại trượng phu có cái nên làm có việc không nên làm, chuyện này lùi bước, hắn nhất định có lưu tiết với. Nhận được huyết thú liên, hắn vốn là còn hơn nửa tháng mới có thể khôi phục thân thể thương thế, 3 ngày bên trong nhất định có thể khỏi hẳn. Nếu như thế, liền thay bọn họ đỡ kiếp này thì như thế nào? Ta mặc dù xuất thủ, chưa hẳn có năm chắc che toàn bộ mọi người, ngươi tốt nhất để cho bên cạnh chi tu nên rời đi trước. Dù sao, không ngươi cùng Hàn Thạch xuất thủ, bọn họ căn bản không có cơ hội lưu đến cuối cùng. Dạ. Hồng Y Di thần thái kính cẩn, nàng nhìn lướt qua bên cạnh Cao Thủy đám người, các ngươi lưu lại Ô Sơn lệnh, lập tức rời đi thí luyện giới. Nhớ kỹ, nơi này chuyện không nên trước bất kỳ ai nói tới. Nửa tháng sau, nếu chúng ta chưa có trở về đi, các ngươi liền lập tức trở về thành. Đại tỷ, đi. Cao Thủy cắn răng, đột nhiên hướng Mạc Ngữ quỳ gối quỳ xuống, Mạc Ngữ đạo hữu, mời toàn lực bảo vệ bọn họ không việc gì. Cao Thủy vô cùng cảm kích. Hắn chợt văng tất cả Ô Sơn lệnh, nhưng ngay sau đó bị truyền tống rời đi. Xin Mạc Ngữ đạo hữu hết sức. Khác ba tên Tây Ly thành chi tu quỳ xuống, quát khẽ trung lưu lại Ô Sơn lệnh, thối lui khỏi thí luyện giới. Cầu xin Mạc Ngữ đạo hữu cứu Hàn Thạch thiếu chủ, ta Hắc Nham thành nhất định nhớ kỹ đại ân. Ba tên Hắc Nham thành chi tu cắn răng trung rời đi. Mạc Ngữ xoay người, nhìn về phía kia sắp mở ra động phủ, thản nhiên nói, nếu tránh không khỏi, liền không cần né tránh, chúng ta liền ở chỗ này, chờ hắn đến. Trong đôi mắt, sát cơ bắt đầu khởi động. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 381, ác nhân sơn cây liệt. Mặt đất thi thể đã bị xử lý sạch sẽ, chẳng qua là vẫn có nhàn nhạt mùi máu tươi không có tan hết. Trên vách đá dựng đứng, kia động phủ rốt cục hiện lộ ra, mất đi tất cả phòng hộ lực lượng, tựa như tầm thường sơn động độc nhất vô nhị. Hồng Y Liễu nửa ngồi, trên người nàng lạnh lùng tiêu hết, ánh mắt ôn nhu mang theo ấy nấy, cẩn thận bưng một con lỗ hồng chén bể, một chút xíu uy trên giường hôn mê Hàn Thạch. Hắn trên khuôn mặt, nguyên rủa lực lộ vẻ hóa sở thành đen sắc ký hiệu chậm rãi dãy rủa, để cho hắn chân mày thỉnh thoảng nhăn lại, hiển nhiên có chút thống khổ. Lúc này, tay hắn chỉ giật giật, ánh mắt chậm rãi mở ra. Hồng Y Liễu con ngươi sáng ngời lộ ra ý mừng, ngươi đã tỉnh. Hàn Thạch liền giật mình, tựa như là có chút mơ hồ, Hồng Y Liễu làm sao ngươi ở nơi này, ta không phải là đã. Hàn Thạch, ta cảnh cáo ngươi, từ hiện tại bắt đầu, ngươi mơ tưởng nữa bỏ ra ta. Nếu như ngươi dám tự sát, ta lập tức cùng ngươi cùng chết. Của ta tính tình ngươi hẳn là biết được, nếu không tin, đại khái có thể thử một chút. Hồng Y Liễu lông mày dựng lên, nhìn chằm chằm hắn hung hăng nói. Nàng đối với Hàn Thạch vô cùng giải, nếu không như vậy, chỉ sợ hắn còn có thể làm chuyện điên rồ. Hồng Y Liễu, ai, ngươi đây cũng là tội gì? Vậy ngươi cứu ta, lại là tội gì? Ta cứu ngươi, là cam tâm tình nguyện, muốn ngươi hảo hảo sống sót. Ta theo ở bên cạnh ngươi, cùng sinh cùng tử, cũng là cam tâm tình nguyện. Hồng Y cắn cắn đôi môi, đột nhiên ngẩng đầu nhìn hướng ánh mắt hắn, Hàn Thạch, ta hỏi nữa ngươi một lần, ngươi có phải thật vậy hay không yêu thích ta, bất kể như thế nào, cũng yêu thích ta. Hàn Thạch gật đầu, đúng. Bất kể lúc nào, điểm này cũng sẽ không thay đổi. Tốt lắm, từ hiện tại bắt đầu, chúng ta tựu là vợ chồng liễu. Chờ chúng ta rời đi, nữa bổ sung hôn sự. Hồng Y liễu mặt đỏ lên hồng, nhưng vẫn ngẩng đầu nhìn của hắn. Hàn Thạch mẩn ra, đáy mắt sinh ra kích động vui mừng, môi hắn khẽ run, cái gì đều nói không ra miệng, chỉ có thể ý vị gật đầu, một hồi lâu mới nói, Hồng Y liễu, có thể cùng trở thành vợ chồng, ta cuộc đời này không tiếc. Như chết, ta và ngươi vợ chồng chung đi hoàng tuyển, ta cũng vậy không sợ hãi. Hồng Y trong lòng ý xấu hổ hóa thành ấm áp, đưa tay xoa xoa hắn khóe mắt, thấp giọng nói, Hàn Thạch, ngươi yên tâm, có lẽ lần này chúng ta không cần chết. Nàng xoay người, nhìn về phía động phủ chỗ sâu, trên mặt lộ ra cảm kích, Mạc Ngữ đạo hữu còn đang, hắn đáp ứng, có giúp chúng ta vợ chồng vượt qua kiếp này. Có hắn xuất thủ, chúng ta nhất định có thể hoặc là đi ra ngoài. Mạc Ngữ đạo hữu. Hàn Thạch hô hấp một trận dồn dập, hắn cánh nguyện ý giúp chúng ta. Ừ. Mạc Ngữ đạo hữu mặt ngoài hờ hững, nhưng trong lòng có nhiệt huyết, thực lực lại càng bí hiểm. Hắn nếu xuất thủ, nghĩ đến liền có một chút nắm chắc. Hồng Y Di thu hồi ánh mắt, nhìn hắn chân thành nói, cho nên ngươi nhất định phải hảo hảo, nữa không thể làm việc ngốc. Cao Thủy bọn họ đã rời đi thí luyện giới, chờ chúng ta trở về, còn muốn cho bọn họ thay ta và ngươi bố trí tiệc cưới đây. Hàn Thạch hút khí, hắn trọng trọng gật đầu, nhìn về phía kia phong bế cửa đá, trong lòng một lần nữa dấy lên sinh khát vọng. Cùng người thương, kinh nghiệm chứa nhiều rốt cục đi tới cùng nhau, nếu có thể sống được đi, hắn vừa khởi nguyện chết đi. Mà hết thể này hy vọng, liền ở cửa đá sau, kia bế quan tu luyện chi trên thân người. Trong hạp cốc, ba tên tu sĩ khuôn mặt tái nhợt cấp tốc đi về phía trước, hai nam một nữ, thỉnh thoảng quay đầu lại ngắm nhìn, không lộ ra tận sợ hãi, như có nào đó đáng sợ tồn tại đang đuổi theo giết bọn hắn. A. Trong lúc bất chợt, trong ba người, nàng kia hét dầm lên, nàng trắng non xinh đẹp gương mặt đột nhiên rữa nát, hóa thành huyết nhục chất nhảy tích lạc, trong con ngươi đều là thống khổ. Cứu ta, cứu ta. Hai gã nam tử thân thể cứng đờ, nhưng căn bản không dám dừng lại nửa điểm, vùi đầu liều mạng bỏ chạy. Phía sau cô gái tiếng kêu rên rất nhanh suy yếu đi xuống, nàng cả người hoàn toàn tăng dã, hóa thành mặt đất một bãi đỏ sẫm vết máu, đem tảng đá hủ thực lên trận trận khói trắng. Sau đó không lâu, trong hạp cốc lại có hai đạo bi thảm liên tiếp vang lên, sau đó quy về bình tĩnh. Một đạo thân ảnh từ trong sơn cốc đi ra, hắn ngẩng đầu hướng phương xa xem một cái, trong mắt băng hàn, không làm do dự một bước bắn ra, thân ảnh đảo mắt mất tích. Dương rậm, từng trích đỏ ngầu con ngươi, hoàn toàn không để ý tới chi tồn tại thí luyện giới man thú, gào thét trốn hướng phương xa. Bọn họ máu sắt trong con ngươi, cánh hiếm thấy toát ra sợ hãi ý, tựa như ở né tránh khắc khiến chúng nó bản năng trung sợ hãi đáng sợ tồn tại. Trong lúc bất chợt, hai con tiểu báo man thú thống khổ gào thét, bọn họ điên cuồng tránh chắt chứ chạy trốn, trên người huyết nhục cũng đang nhanh chóng rửa nát, ở rung động trung rất xuống, cuối cùng chỉ còn một cụ máu tanh rầm rề hài cốt, ầm ầm ngã xuống đất. Sông dài từ chỗ cao phát nguyên, chạy trồm chạy xuôi, nước chất mát lạnh sinh trưởng nào đó lòng bài tay lớn nhỏ cá chấm đen, thành quần kết đội, ở đáy sông du đãng. Lần này cá nhìn như ôn hòa, nhưng nếu có huyết nhục hơi thở nhích tới gần, toàn thân lân giáp sẽ gặp chợt mở ra, mượn vây cá ngắn ngủi phi hành ám sát mà đến, cực kỳ hung ác. Nhưng giờ phút này, vẻ đen sắc đột nhiên ở trong nước sông xuất hiện, nhưng ngay sau đó lấy kinh người tốc độ khuyết tán ra. Trong nháy mắt, cả con sông dài biến thành mực sắc, cuồn cuộn trong lúc, truyền đến trận trận tanh hôi, cá thi trải rộng, theo ba chìm nổi. Nếu có người có thể biết được đây hết thảy, liền sẽ phát hiện, vô luận khe sâu, rừng rậm hay là sông dài, nếu một khoản vẽ phát thảo, liền ở cùng một cái thẳng tắp thượng. Vẫn đi thông, nó sắp sửa đi trước địa phương. Ba ngày thời gian, lặng lẽ trôi qua. Hồng Y Lìa đỡ dậy Hàn Thạch, để cho hắn tựa vào thạch bích, mình ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng rúc vào trong lòng ngực của hắn. Hai vợ chồng nhìn về phía thạch động ở ngoài, trong ánh mắt nhiều vài phần thản nhiên. Nếu có thể sống, tất nhiên tốt nhất. Nếu không thể, có thể cùng thích nhất người cùng nhau vượt qua cuối cùng một ngày, cùng nhau chết đi, có lẽ cũng là một loại hạnh phúc. Đột nhiên giờ phút này, phía ngoài gió bắt đầu thổi liễu. Lần này gió vi đen, hơi hàn, suy phất mà qua, cánh lệnh núi rừng sát na tĩnh lặng. Vô số lá xanh bị này một trận gió cuốn, nhanh chóng khô vàng, chưa rơi xuống đất, liền đã mục. Kia vô số viên của mục, ra khô nước, vỏ cây ở ba ba trong tiếng hé ra, cũng chết đi một chút cũng không có mấy năm. Trên mặt đất, một cổ hắc khí như độc xà dãy rủa, lệnh đại địa rửa nát, tản mát ra một cổ gây mũi mùi hôi thối. Mà hết thảy này, cũng là kia từ trong rừng đi ra, mà không chút thay đổi tu sĩ sở mang đến. Người này 25-26 tuổi, mắt tinh anh lông mày, sống mũi đứng thẳng, sinh vô cùng tuấn mỹ, chân bóng da thượng, không có chút nào tì vết nào, hoàn mỹ vô khuyết. Nhưng này hoàn mỹ, nhưng hơi có vẻ cứng ngắc, liền tựa như nào đó mặt nạ loại. Hắn dừng bước lại, hướng vách đá phương hướng, ánh mắt khẽ bế hợp. Rất nhanh, người này hai mắt lần nữa mở ra, trên người trường sam không gió mà bay. Trong rừng, bay xuống lá cây nhiều hơn, cổ mục khô nước nhanh hơn, mặt đất phát ra mùi hôi thối cũng là càng phát ra nồng nặc. Giết ta ác nhân sơn đệ tử, còn dám lưu ở chỗ này chờ ta đến, rất tốt. Này tuấn mỹ nam tử chậm rãi mở miệng, thanh âm bình tĩnh, nhưng trong lời nói lộ ra âm hàn tinh mịch, cũng là có thể đem người linh hồn đông lại. Hắn đột nhiên nhìn về phía vách đá đậu phủ, ánh mắt vượt qua Hàn Thạch, Hồng Y Lìa, trực tiếp rơi vào kia nhắm trên cửa đá. Ở trong này, hắn cảm nhận được một cổ vô cùng hùng hậu khí huyết ba động, khí này tức để cho ánh mắt của hắn lóe lên. Xem ra, trong động chi tu, liền là các ngươi dám can đảm lưu lại dựa. Như thế, ta liền trước đem bị giết liễu, nữa cho các ngươi hai người nhận hành hạ mà chết. Ác nhân sơn kê liệt ở chỗ này, trong động chi tu, ngươi vừa muốn bảo toàn hai người bọn họ, kia liền hiện thân sao? Quần quần tiếng gầm, ở lực lượng cường đại quan chú, quanh quần cho khắp giữa núi rừng. Một hồi lâu, thạch thất đại môn nhắm, không có nửa điểm động tĩnh truyền đến. Hàn Thạch, Hồng Y ôm ở chung một chỗ, mặt sắc tái nhợt, nhưng không nói một lời, không có bất kỳ thúc giục. Mặc Ngữ đạo hữu nguyện lưu lại đã là thật lớn ân tình, giờ phút này không hiện thân tất nhiên có lý do khác. Bọn họ tình nguyện chờ. Kê Liệt nhướng mày, chẳng lẽ lần này tu chỉnh ở trong tu luyện, không cách nào dừng lại. Một nghĩ đến đây, hắn ấy mắt hiện lên sảng giọng, lạnh giọng nói, nếu đạo hữu không hiện thân, ta đây chỉ có thể động thủ, mời đi ra. Hắn phất tay áo vung lên, mặt đất dãy rủa hắc khí, nhất thời lan tràn đến trên vách đá dựng đứng, hướng kia động phủ hội tụ đi. Hành kinh nơi, đen sắc núi đá biến thành xám trắng, dường như phong hóa một chút cũng không có mấy tuổi tháng, tản mát ra nồng nặc mục khí. Hắc khí lan tràn cực nhanh, đảo mắt liền đã tiến tới gần động phủ dọc theo. Lúc này, hừ lạnh một tiếng, đột nhiên từ đó truyền đến. Không khí nguyên lực chấn động, để cho này tiếng hừ lạnh chưa từng tiêu tán, ngược lại càng ngày càng mạnh, hóa thành kích động tiếng gầm hướng ra phía ngoài quét ngang ra. Kia gần tới hắc khí, giờ phút này rối rít bạo liệt ra, phát ra thống khổ chu lên. Bên trong thạch thất, Mạc Ngữ trong mắt chợt mở ra, thần sáng long lánh, sát cơ cuồn cuộn. Hắn vây tay, trước mặt một đoàn huyết quang rơi vào hắn trên cánh tay, hóa thành một con trông rất sống động huyết u liên ấn ký. Vật này là hắn luyện hóa sau còn thừa lại huyết u liên lực biến thành. Hoàn thành chuyện này, Mạc Ngữ vươn người đứng dậy, một bước bắn ra, tiếp theo trong nháy mắt, thân ảnh liền đã ra hiện tại ngoài động. Hắn ngẩng đầu nhìn hướng trước mặt ác nhân sơn chi tu, thản nhiên nói, ta đã hiện thân, ngươi vừa phải như thế nào? Ở chỗ này tu thân thượng, hắn cảm nhận được nồng nặc nguyền rủa hơi thở, này ngoại giới hết thảy biến hóa, cũng là kia nguyền rủa lực phát ra bố trí. Kỳ thực lực nhất định mạnh mẽ, nhưng hắn thần sắc như cũ bình thản, không có nửa điểm sợ hãi. Kê Liệt trong mắt mỉm cười nói lui, Mạc Ngữ từ hắn trên người cảm nhận được cường đại, người này cũng thế. Đối mặt Mạc Ngữ, hắn tâm thần tràn ngập lên mấy phần bất an, chính là phần cảm giác này mới để cho hắn không có lập tức động thủ. Trầm ngâm hạ xuống, người này chắp tay, nói, vị đạo hữu này, ta không ở trên người của ngươi cảm nhận được nhiên xà sư đệ trước khi chết linh hồn nguyền rủa hơi thở, ngươi ứng với không phải là giết hắn người. Nếu ngươi giờ phút này lui ra, ta nhưng để bình yên rời đi, chỉ khi không có phát sinh bất cứ chuyện gì. Mạc Ngữ lắc đầu, ta nếu muốn đi, tùy thời cũng nhưng rời đi, cần gì chờ đến hiện tại. Đạo hữu có biết, chúng ta ác nhân sơn nguyền rủa, mặc dù muốn đi, cũng đã muộn. Không cần nhiều lời, ngươi nếu không dám ra tay, liền trực tiếp lui ra. Kê Liệt giận dữ, thần sắc ngược lại hoàn toàn bình tĩnh đi xuống, nói, ngươi đã muốn chết, Kê Mỗ là thành toàn cho ngươi. Hắn rơi chân đạp rơi, giơ tay, chỉ về phía trước điểm ra. Trong hư không, nhất thời có vô số hắc khí nảy sinh, lẫn nhau nhanh chóng hòa tan, hóa thành một con thảm bạch cốt chỉ. Này xương tay có lỗ thủng, làm như hủ hóa mà thành, có gió xuyên thấu, nhất thời phát ra ô nước nở nuốt có tiếng, truyền lọt vào trong thai, rồi lại phân giải thành vô số đạo thống khổ gầm thét, tựa như từ ác tỷ địa ngục truyền đến. Tử vong, mục, hủy diệt hơi thở, từ này một ngón tay, điên cuồng bộc phát. Hướng Mạc Ngữ, theo như rơi. Kê Liệt trong mắt lộ ra dự tợn. Lần này chỉ là hắn từ một loại cốt tấm thượng đoạt được thần thông, dung hội tự thân nguyên rủa lực, uy năng khó có thể tưởng tượng. Hắn từng dùng cái này thuật, một ngón tay chuốt giết một gã chiến hoàng trung tu sĩ, lệnh kia thi thể thoáng qua mục. Này một ngón tay, ngươi có thể ngăn hay không? Hắn nhìn về phía Mạc Ngữ, lần này hỏi trong lòng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 382, Tế Hồn Ba Chỉ. Mạc Ngữ ngẩng đầu, quét qua kê liệt người này, liền biết kia trong lòng ý hắn không mở miệng, mà là lấy động tác làm ra trả lời. Giơ tay, quần quần máu đen sát khí xông ra, ngưng kết vì kiếp sát lục thiên cung hư ảnh. Lấy tay về phía trước chợt kéo ra, nhất thời có máu đen hai màu tên dài ngưng tụ. Buông tay. Hưu. Tên dài phá không. Qua trong giây lát, liền cùng về điểm này rơi một ngón tay đụng nhau. Kê liệt trở nên biến sắc, kia gương mặt đỏ lên, chợt phun ra một búng máu nước, thân ảnh về phía sau chợt lui, trong cơ thể không ngừng phát ra thình thịch thấp vang. Mà giờ khắc này, hắn điểm ra một ngón tay, ầm ầm băng vỡ đi ra. Tiến ảnh không ngừng, đánh chết tới. Xương khô. Quát khẽ chung, kê liệt chợt phất tay áo, một khối màu đen xương nhất thời xuất hiện, vật này ngoài ố khí quanh quẩn, mơ hồ hóa thành một người tu sĩ hư ảnh, đang ngửa mặt lên trời kêu to. Hắn chợt giơ tay lên, liều lĩnh về phía trước theo như đi. Oeng. Tiến ảnh cùng lần này tu hư ảnh đụng nhau, đáng sợ lực lượng tịch cuốn tới, hư ảnh trên người nhất thời hiện lên từng đạo tiếng vỡ ra. Thân thể của hắn điên cuồng giãy giụa, làm như thừa nhận vô tận thống khổ, nhưng một đôi trong mắt, nhưng dần dần thanh minh, hướng Mạc Ngữ xem ra, lộ ra ý cảm kích, sau đó vỡ vụn ra. Giang giác. Giang giác. Đen cốt tùy theo gãy lìa, hóa thành phấn vụn tiêu tán. Vật này bị phá hủy, tiếp sát Lục Thiên Cung đánh chết một mũi tên, cũng bị ngăn chặn xuống. Kê liệt lui về phía sau trăm trượng dừng lại, hắn ngẩng đầu nhìn, trong mắt đều là sắc cơ. Khó trách đảm dám ra tay che chở bọn họ, thì ra là trong tay lại có một món đồ như vậy cường đại bảo vật. Nhưng hôm nay, ngươi đã hoàn toàn chọc giận ta, cho nên vô luận như thế nào, đều phải chết. Hắn mặt lộ vẻ dữ tợn, giờ phút này chợt giơ tay lên, hướng mình trước ngực một chảo. Nay một chảo, trong tay của hắn rõ ràng nhiều ra một đạo hư ảnh, mặt lộ vẻ hoảng sợ bị hắn sinh sôi xé ra, mà kia tướng mạo chính là kê liệt bản thân. Lấy ta đệ nhất hồn tế điện vũ tổ, đổi lấy chú giết một kích, thân hủ. Nương theo gầm nhẹ, kê liệt trong tay đệ nhất hồn đảo mắt ở thiêu đốt trung hóa thành hư vô, người này tướng mạo nhanh chóng già yếu, hô hấp đang lúc đã là trung niên bộ dáng. Một cổ tối tăm trong đích tà ác lực lượng, nhất thời phủ xuống đến trên người hắn. Chết. Hắn lấy tay về phía trước, chợt một ngón tay điểm ra. Không gian nổi lên nhàn nhạt sóng gợn, một ngón tay liền từ này sóng gợn trung xuất hiện, nó mặt ngoài huyết nhục đã rửa nát, làm như từ dưới đất chôn sâu trong quan mục mạnh mẽ vươn ra. Một cổ huyết nhục mục ý nhất thời tản ra, bất kỳ bị chạm đến sinh linh đều muốn cùng hắn một loại, thân thể rửa nát tiêu vong. Lần này chỉ ra hiện trong nháy mắt, vô số cổ mục làm như kinh nghiệm trăm ngàn năm gió táp mưa sa loại nhanh chóng rửa nát. Mặt đất chẳng biết lúc nào đã trở thành một mảnh ao đầm loại bùn lầy, thỉnh thoảng tức giận cua nổi lên, thả ra một cổ màu xám cho khí thể. Thân hủ một ngón tay, thiên địa đều mất. Lấy cây liệt lực, tất nhiên không đạt tới như vậy cảnh giới, nhưng sát thương nhưng cũng vô cùng kinh khủng, đủ để sánh ngang đại tôn tầng thứ đánh chết. Này một ngón tay, ngươi có chết hay không? Cây liệt trong lòng dữ tợn gầm thét. Mạc Ngữ nhướng mày, trong lòng âm thầm cảm thán. Này cây liệt, là hắn tiến vào trung lãnh thổ đại lục, gặp mấy cùng giai tu sĩ trung, thực lực mạnh nhất hạng người. Kia bản thân tu vi là cấp 6 đỉnh, lúc trước một ngón tay đủ để đánh chết cấp 7 trung tu sĩ, hiện tại một ngón tay giao ra có chút thật nhiều, sát thương uy năng lại càng nhảy vào đại tôn tầng thứ. Lần này tu, mặc dù ở thiên tài xuất hiện lớp lớp trung lãnh thổ đại lục, cũng xem như một thiên tiêu. Khó trách, kia nhiều xà trước khi chết, có như vậy tự tin, chỉ cần kê liệt đến, bọn họ tất cả mọi người muốn chết. Nhưng chỉ bằng những thứ này liền muốn giết hắn, còn chưa đủ. Phất tay áo vung lên, kiếp sát lục thiên cung hư ảnh tản đi, hắc sắc trường thương bỗng nhiên ra hiện ở trong tay hắn. Nhưng giờ phút này, Mạc Ngữ ánh mắt đột nhiên chợt lóe, kia trong linh hồn, một cổ âm hàn hơi thở chợt lóe rồi biến mất, nếu không phải hắn cảm ứng nhạy bén, gần như phát hiện không tới sự hiện hữu của nó. Khí này tức là vật gì? Nó tự hồ là bị kê liệt một chỉ dẫn ra. Nhìn như chậm chạp, nhưng hết thảy cũng trong nháy mắt phát sinh, Mạc Ngữ ý niệm trong đầu trong nháy mắt biến hóa. Hắn không biết trong linh hồn âm hàn hơi thở là cái gì, nhưng bản năng chung cảm thấy chán ghét, kiêng kỵ, hắn muốn mượn kê liệt lực đem nó đưa ra. Như thế, này kê liệt liền không thể lập tức chém giết. Giơ tay, quần quần khí huyết dung nhập vào, hắc sắc trường thương nhất thời bộc phát ra ngập trời xu thế, ngang nhiên xông thẳng lên trời. Nhất thương về phía trước, đâm rơi. Rửa nát ngón tay run lên, nhất thời kịch liệt run rẩy lên, trên của hắn thịt thối thối nát tốc độ nhất thời cấp tốc gia tăng, hóa thành hồng bạch đùng nước tích lạc, dần dần lỏa lộ bạch cốt, cốt chất nhanh chóng trắng bệnh, cuối cùng vỡ vụn hỏng mất. Thân hủ một ngón tay, phá. Mạc Ngữ vô cùng tốt đắn đo ở lực đạo, đánh nát này một ngón tay sau, hắc sắc trường thương đánh chết lực lượng đã ở đồng thời hao hết. Nhưng dù vậy, hắn một cái kia cũng đã mang cho kê liệt rung động thật lớn. Hắn lại vẫn nắm chắc bài. Này hắc sắc trường thương là vật gì? Một kích lực, cánh so với ta này thân hủ một ngón tay mạnh hơn. Hơn nữa, này một ngón tay sở mang ngục lực, cánh không thể tác dụng trên của hắn, lệnh thương này rửa nát. Kê liệt sắc mặt tâm trầm, nhưng hôm nay rút đi, hắn không cam lòng. Người này chợt cắn răng, trở tay lần nữa hướng tự thân lồng ngực bắt, lại có một cái tự thân hư ảo thân ảnh bị sinh sôi xé ra, kia tướng mạo giống như trước hiện ra trung niên bộ dáng, trên mặt vẻ hoảng sợ nặng hơn. Lấy ta thứ hai hồn tế điện vũ tổ, đổi lấy chú giết một kích, hồn hủ. Lần này hồn thiêu đốt, kê liệt lần nữa thật nhanh giàn mua, trong nháy mắt liền tùy trung niên chi tu biến thành một tàng thương láo giả. Trên khuôn mặt hiện ra từng cục màu nâu da đốn mùi chút, nếp nhăn điệp lên, không tiếp tục lúc trước nửa điểm anh tuấn bộ dáng. Cùng lúc đó, không gian ba động xuống lại, lại có một ngón tay từ đó xuất hiện. Này một ngón tay hiện lên hơi mở hình dáng, mơ hồ có thể thấy được vô số khuôn mặt ở mặt ngoài hiện lên, thống khổ dãy rủa chung nhanh chóng khô quắc giải tán, nhưng đảo mắt liền vừa lần nữa ngưng tụ ra, nửa khô mục, nửa ngưng tụ, tuần hoàn linh hồn từ xuất hiện đến hủy diệt quá trình, thủy chung tản mát ra linh hồn mục ý cảnh. Đây là hồn hủ chi chỉ. Vô số rửa nát cổ mục tượng, giờ phút này đột nhiên bay ra từng trích bóng cây, đây là đại thụ chi hồn. Mặt đất vũng bùn bùn lầy chung, giống như trước có đại lượng mờ mịt chi hồn bay lên, đây là vô số năm tháng trước, chết ở chỗ này sinh linh chi hồn. Mà xa hơn nơi, cũng có đại lượng hồn ảnh ở hội tụ tới đây. Những thứ này hồn, toàn bộ dung nhập vào lần này nó giữa, lệnh nó phát tán ra linh hồn mục hơi thở, đang không ngừng tăng vọt. Chút rơi xuống, nhưng đánh chết tu sĩ chi hồn, từ linh hồn mặt, đem trực tiếp mặt sát. Lần này chỉ lực, so sánh với thân hủ hóa một ngón tay lần nữa tăng vọt, đủ có thể sánh ngang đại tôn trung hậu cảnh một kích toàn lực. Mạc Ngữ ngưng thần cảm ứng, trong linh hồn, kia âm hàn hơi thở lần nữa xuất hiện, nhiều hết mức vài phần dao động, tựa hồ lập tức sẽ phải bộc phát ra. Nhưng cuối cùng, nó hay là con rùa rụt về lại, lần nữa biến mất ở cảm ứng chung. Hắn nhướng mày, còn thiếu chút nữa, chỉ cần này cây liệt bộc phát ra mạnh hơn lực, là có thể lệnh trong linh hồn âm hàn lực lượng xuất hiện. Đây có lẽ là hắn tu hành trung tồn tại thai hoàng ẩm, ngày thường căn bản không thể nhận ra cảm giác, nếu bỏ qua hôm nay, chẳng biết lúc nào mới có thể có nữa đem đưa ra cơ hội. Mạc Ngữ giơ tay, mênh mông quần quần khí huyết theo lòng bàn tay, lần nữa dung nhập vào hắc sắc trường thương. Lần này khí huyết lực không nhiều không ít, như cũng chỉ ở áp chế hồn hủ chi chỉ tầng thứ, cho cây liệt lấy áp bách, cũng không đả thương hắn. Hưu. Trường thương như màu đen kia chớp đâm rơi. Oeng. Hồn hủ một ngón tay rung động, kia hơi mở mặt ngoài, nhanh chóng hiện lên tinh mịn tiếng vỡ ra, từng trích bị cắn nuốt chi hồn, trên mặt rối rít lộ ra giải thoát, ở chỗ này chỉ tiếng vỡ ra trung hỏng mất tiêu tán, hoàn toàn tử vong, không cần lại tiếp nhận kia vô thủy vô chung thống khổ. Tiếng vỡ ra càng ngày càng nhiều, mỗi đạo đều có đại lượng cắn nuốt chi hồn bể tan cảnh, cho đến hồn hủ một ngón tay hỏng mất. Trước mắt một màn, lệnh cây liệt độ ngực một buồn bực, há mồm phun ra một đạo máu tươi. Hắn chợt ngẩng đầu nhìn hướng Mạc Ngữ, lộ ra kinh sợ. Người này căn bản không có hết sức, hắn cố ý chỉ dùng hơi cao lực lượng, cho hắn lấy còn có cơ hội thắng được lôi giác. Trong tay của hắn trường thương, chỉ sợ còn có càng cường đại hơn uy năng. Không thể lại ra tay, nếu không tam hồn chỉ ra, ta mặc dù không chết, linh hồn cũng đem có lưu vĩnh cựu tổn thương, đối với ngày sau tu hành tạo thành thật lớn ảnh hưởng. Nhớ kỹ người này, đợi rời đi thí luyện giới, xin trong núi cường giả xuất thủ, đem đánh chết. Ý niệm trong đầu chuyển động, cây liệt không chút do dự xoay người, về phía sau chạy trốn. Mạc Ngữ ánh mắt lóe lên, lộ ra nhàn nhạt lạnh lùng, muốn đi, không có đơn giản như vậy. Sau lưng của hắn, hoa lệ hai cánh nhất thời triển khai, phách rơi xuống, thân ảnh bắn nhanh ra. Tốc độ kia cực nhanh, so với kia cây liệt cao hơn một bậc. Đáng chết. Lần này tu đổi tới, hắn tốc độ, cánh so với ta mau. Cây liệt trong lòng gầm thét, kia trong mắt, lộ ra sợ hãi cùng lửa giận, ở nơi này trong lúc, còn có ý hối hận. Tế điện tự thân chi hồn, thỉnh cầu vu tổ lực, hắn tự thân lây dính kia hơi thở, giống như trước không cách nào nữa dùng bỏ qua ô sơn lệnh phương pháp, truyền tống rời đi thí luyện giới. Mặc dù có biện pháp áp chế, nhưng giờ phút này, hắn căn bản không có thời gian. Cảm ứng được khoảng cách song phương ở nhanh chóng rút ngắn, tự biết không cách nào chạy trốn, người này trong mắt đột nhiên lộ ra ngoan lệ. Bá. Kia chạy trốn thân ảnh chợt dừng lại. Ngươi vừa đau khổ bức bách, ta là được toàn bộ ngươi. Kê liệt thét chói tai, trong mắt toán độc như muốn ngưng kết là thật chất, hắn ôm đồm rơi lồng ngực, như thế dùng sức, đến nỗi cho ngón tay cắm vào huyết đủ, một cái lây dính vết máu giản mùa hư ảnh đang run rẩy trung xuất hiện, trên mặt hoảng sợ đạt đến mức tận cùng. Kê liệt làm như thừa nhận vô tận thống khổ, thân thể kịch liệt run rẩy, chợt chu lên, đi ra cho ta. Trên tay hắn chợt dùng sức, giản mùa khô quắt trên cánh tay nổi gân xanh, đem thứ ba hồn từ trong cơ thể sinh sôi xé ra, trên của hắn vết máu loang lổ. Lấy ta thứ ba hồn tế điện vũ tổ, đổi lấy chú giết một kích, đoạn sinh cơ. Gào thét chung, thứ ba hồn đảo mắt thiêu đốt vì cho bụi, cây liệt quanh thân huyết nhục nhanh chóng tăng dã, cả người xương bọc ra, thân thể rút nhỏ suốt một vòng. Khô quắt ra, là kia một cây rõ ràng gần xanh, dữ tợn đáng sợ. Hắn tự tay, về phía trước điểm ra. Nghĩ muốn giết ta? Người đi chết. Chết. Khan giọng oán độc thét chói tai chung, thứ ba chỉ từ không gian ba động trung lộ ra, chậm rãi phủ xuống. Lần này chỉ trong suốt, chỉ có nhàn nhạt hoa văn buộc vòng quanh kia hình dạng. Này hoa văn khẽ dây rủa, hẳn là đã nhận được quy tắc lực gia trì. Nhưng này quy tắc hiển nhiên cũng không phải là cây liệt sở trường cầm, mà là lần này thần thông tự nhiên dẫn động. Mà có thể làm được điểm này, liền đủ để chứng minh kia uy năng chi kinh khủng. Này một ngón tay đã có thể cùng đại tôn đỉnh cảm nhận được bất hủ chi cảnh tồn tại xuất thủ cùng so sánh. Lần này chỉ đoạn sinh cơ phủ xuống trong nháy mắt, phương viên trong 500 dặm sát na tĩnh mịch, tất cả sinh cơ vào thời khắc này bị toàn bộ lấy ra tiêu tán. Này sinh cơ không chỉ có là sinh linh, còn có này thiên, còn có này địa. Vạn mèo chung, thiên không vỡ vụn. Dung động chung, đại địa hỏng mất. Trong thống khổ, sinh linh diệt sạch. Trong 500 dặm, toàn bộ thành tử vực. Bá. Bá. Một đội 10 tên tu sĩ đột nhiên dừng lại, nhìn hướng tiền phương, thân thể run rẩy chung gương mặt nữa không một chút huyết sắc. Khi hắn cửa trong tầm mắt, trước mặt rừng rậm xuất hiện một cái rõ ràng phân cách tuyến. tuyến bên này sinh cơ giạt giảo, tuyến bên kia chết tuyệt tẫn. Đó là hết thể hỏng mất, vạn vật hủy diệt chi cảnh tượng. Đoạn sinh cơ chi chỉ phủ xuống, Mạc Ngữ trong mắt chợt sáng ngời, ở thật sâu nơi, một đoàn mực sắc nhất thời hiện lên, nhanh chóng khuếch trường, như muốn tràn ngập hắn cả ánh mắt. Sâu trong linh hồn, kia dấu giếm âm hàn lực lượng, giờ phút này bộc phát. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 383, bảy phách một xá. Sâu trong linh hồn âm hàn lực bộc phát, Mạc Ngữ quanh thân hơi thở đột biến. Kê liệt con ngươi trợ to, tràn ngập khô quắt hốc mắt, làm như lập tức liền muốn tránh thoát đi ra ngoài. Nguyên rủa lực. Người trong linh hồn vốn là có cực mạnh nguyên rủa lực lượng. Dưới mắt bị vu tổ lực đưa ra, ngươi này là muốn chết. Muốn chết. Thừa nhận nguyên rủa bộc phát, mặc dù lần này tu thực lực kinh người, thì như thế nào ngăn cản hắn tế điện thứ 3 hồn triệu lai đoạn sinh cơ chi chỉ. Đem giết chết, lấy ra cắn nuốt kia hồn, liền có thể có chữa trị tự thân linh hồn chi tổn hại. Còn có kia trọng bảo hắc sắc trường thương, cũng đem thuộc về hắn tất cả. Chết đi. Kê liệt mặt lộ vẻ mừng như điên, trong mắt chỗ sâu đều là hưng phấn kích động. Mạc Ngữ ngẩng đầu, nghe rõ người này trong miệng nói, ánh mắt chớp động, rốt cục nghĩ đến, này nguyền rủa lực đến từ phương nào. Nhưng thần sắc hắn như cũ bình tĩnh, giờ phút này khỏe miệng trao lên, lộ ra giết lạnh. Trong con ngươi mực sắc vẫn đang bay nhanh quyết tán, hắn nhưng chưa từng để ý tới, giơ tay, trên cánh tay huyết u liên ấn ký chợt lóe vỡ vụn, hóa thành vô tận khí huyết lực, toàn bộ quán chú vào hắc sắc trường thương. Đã đưa ra nguyền rủa, kê liệt người này, liền cũng chưa có tiếp tục tồn tại sống sót cần thiết. Bá. Hắc sắc trường thương, nếu nhanh như tia chớp đâm ra. Một thương này ẩn chứa Mạc Ngữ chữa thương sau, sở còn lại huyết u liên lực lượng, kia uy năng chi kinh khủng, đủ để sánh ngang hắn toàn bộ khí huyết thúc dục một kích. Trong nháy mắt, thương, chỉ lực va chạm. Trong thiên địa, này một sát na, làm như lâm vào tuyệt đối tĩnh mịch, nữa không một chút tiếng động, phương viên mấy dặm không gian hoàn toàn bể tan cảnh, trong phạm vi hết thảy cũng bị hủy diệt. Một mảnh dài hẹp khổng lồ không gian nứt ra, hướng ra phía ngoài lan tràn, mãi cho đến đếm ngoài trăm dặm. Sở trải qua nơi, hết thảy trở ngại cũng bị bể tan cảnh không gian lực chặt đứt, cắn nát. Phía sau vách đá, ở nơi này sức bật lượng đã bị triệt để phá hủy, chỉ có Hàn Thạch, Hồng Y thì hai người chỗ ở động phủ có thể bảo tồn, hôm nay chậm rãi hướng về mặt đất. Hai người bọn họ trong mắt trợ to, tâm thần rung động, đã vô pháp ngôn ngữ. Tuy biết Mạc Ngữ thực lực cực mạnh, nhưng hắn chân chính bộc phát, mới biết kia tu vi đến tuột cùng đáng sợ đến loại nào tình cảnh. Như vậy tầng thứ lực lượng, đủ để ở trung lãnh thổ đại lục trở thành nhất phương uy danh hiển hách cường giả. Bọn họ đột nhiên hiểu, Mạc Ngữ lần này là vì cướp lấy thần tuyển danh sách. Nếu hắn thuận lợi tiến vào, đột phá tới cấp 7 tầng thứ, thực lực lại đem đạt tới loại nào tình cảnh? Hàn Thạch, Hồng Y liếc mắt nhìn nhau, lộ ra thật sâu kính sợ, đã không dám còn muốn. Mà lúc này, hai đạo rằng co lực chém giết cũng đã đến thắng bại công bố lúc. Hơi mở đoạn sinh cơ chi chỉ kịch liệt run rẩy, nó ngoài mặt kia một mảnh dài hẹp dễ rủa biến hóa quy tắc hoa văn, giờ phút này một cây gãy lịa, kia hình dạng cũng ở đây một quá trình trung nhanh chóng mỏng đi xuống, dùng cái này tốc độ, nhiều nhất mấy hơi sau liền muốn biến mất. Cây liệt thân thể cứng quọng, mắt lộ ngập trời sợ hãi, bởi vì hắn cảm thụ rõ ràng, một thương này Mạc Ngữ không có rời tay. Một khi thứ ba chỉ đoạn sinh cơ biến mất, kia còn sót lại lực cũng có thể đưa dễ dàng mà sát, trốn không thể trốn. Hôm nay đã là hẳn phải chết kết quả. Hắn gầy, mục thân thể nhẹ nhàng run rẩy, bởi vì đối với tử vong sợ hãi, cũng bởi vì đối với Mạc Ngữ hận ý. Thân là ác nhân sơn thiên kiêu, thực lực của hắn mạnh, tuyệt không ở còn lại đại tông phái, đại gia tộc dòng chính tu sĩ dưới. Lần này tới Ô Sơn, vốn có thật lớn nắm chặt cấp lấy thần tuyển danh sách, bước ra ngày đột phá cấp 7, kia nguyên rủa tu vi là được kinh thiên động địa, bất hủ dưới nữa không sợ hãi. Tương lai chi thành tựu, đem khó có thể hạn chế. Chưa từng nghĩ đến, hắn có vẫn lạc ở chỗ này. Cây liệt trong lòng oán hận, không cam lòng chi nồng đậm, có thể nghĩ, phồn hoa tiền trình, hoành đô đại trí, ta một trong cát, hôm nay toàn bộ bị ngươi bị phá hủy. Mặc dù tử vong, linh hồn vĩnh rơi xuống vực sâu, vì vu tổ khu xử, trăm triệu thế khó có thể giải thoát, ta cũng vậy muốn kéo ngươi đều vẫn lạc. Tam hồn tẫn, bảy phách ra. Cây liệt khuôn mặt dữ tợn, chợt giơ tay lên hướng đỉnh đầu hung hăng vỗ. Hắn phốc phun ra một ngụm đặc dính máu, bảy chỉ quan đoàn, ở cái vỗ này, từ trong cơ thể hắn bị sinh sôi trấn ra. Mảnh nhìn thật kỹ, những thứ này quan đoàn bên trong, mỗi cái đều có co lại đầu gối mà ngồi thân ảnh, bọn họ đều là cây liệt, hoặc hỉ, hoặc giận, hoặc buồn bã, hoặc sợ, hoặc yêu, hoặc gắt, hoặc muốn. Nhưng giờ phút này, bảy đạo thân ảnh trong mắt đều có vô tận sợ hãi, hai đầu lông mày tồn tại liễu một tia dữ tợn thống khổ. Bảy phách một xá, phong vân lên. Một lời ra khỏi miệng, cây liệt nhất thời kịch liệt run rẩy lên, xỉ nhục dưới da, màu xanh huyết mạch như con run loại ngoạn ngoại, há mồm không tiếng động, nhưng thừa nhận thống khổ, lại có thể cảm thụ. Lần này tu thân thể, ở nơi này run rẩy trùng, nhưng vẫn dưới chân bắt đầu như ở trước mắt các loại giải tán biến mất. Quanh thân bảy phách thân ảnh, đứng dậy chắp tay, hướng Mạc Ngữ chậm rãi một xá. Nay một xá, trong con mắt của bọn họ sợ hãi điên cuồng gia tăng, hai đầu lông mày, thống khổ dữ tợn càng sâu. Kia phách ảnh cũng đang kịch liệt rung động, lệ hạ chi nhanh chóng thật chậm. Bị bảy phách một xá, Mạc Ngữ trái tim chợt co rút lại, cực kỳ hung hiểm cảm giác từ tâm thần đang lúc chợt bộc phát. Giờ phút này, vô tận cuồng phong từ hư vô mà đến, trời cao trên, quần quần vân lên quần quần ra, che trời che địa. Lần này cảnh tượng, thí luyện giới phương viên mấy ngàn dặm bên trong, rõ ràng có thể thấy được. Vô số tu sĩ hoảng sợ ngẩng đầu lên, lộ ra hoảng sợ sợ hãi. Cuồng phong quyền vân, kích động nặng hơn. Mỗi cái đại thủ từ phong vân trung hiện lên. Lần này tay chân có ngàn trượng lớn nhỏ, mặc dù chỉ là một đạo hư ảnh, nhưng kinh khủng kia hơi thở vẫn nhưng để cho thiên địa rung động, vạn vật bò lổm lổm, thương khung pha toái. Phương viên hơn 10 dặm bên trong, tất cả đều bóng tối. Này bàn tay to, liền tựa như từ vĩnh thẳm trong vực sâu lộ ra, Mạc Ngữ cảm ứng hung hiểm chi ngọn nguồn, liền đến từ chính lần này. Hắn tâm thần hung hiểm cảm ứng càng ngày càng mạnh, đáy mắt lộ ra chấn động. Từ này bàn tay to trùng, hắn cảm nhận được bất hủ ý cảnh, tựa như cùng thiên địa cùng tồn tại, không hủy bất diệt. Đây là bất hủ tầng thứ mạt sát. Lấy Mạc Ngữ hôm nay thực lực, không ngăn được. Nhưng hắn hít một hơi thật sâu, gần như hoàn toàn hóa thành mực sắc trong mắt, rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh không có sóng, liền tựa như muôn đời hàn cương không đông lạnh nước, băng hàn tĩnh mịch. Lần này hỏi một câu hối hận hay không? Mạc Ngữ cười lạnh. Mặc dù một lần nữa lựa chọn, hắn vẫn muốn như thế. Đại trượng phu sống hậu thế, liền muốn làm việc tùy tâm, nếu không có gì tư cách, vọng nói leo tường lực lượng đỉnh. Hắn cam nguyện giúp Hàn Thạch, Hồng Y Liễu hai người, mặc dù thật không gặp nạn, cũng là hắn mệnh trùng chú định chi cướp, không oán người khác. Huống chi, mặc dù bất hủ thì như thế nào, muốn cho hắn chết, cũng phải nhìn có hay không kia phân tư cách. Mạc Ngữ hít một hơi thật sâu, huyết nhục đang lúc quần quần sinh cơ sôi trào, hắn chậm rãi giơ tay lên, một cổ tinh mịch, hủy diệt, mục hơi thở, từ trong cơ thể hắn phô thiên cái địa bộc phát, tịch quyển hướng bát hoang. Hắc sát trường thương không thể chiến, hắn còn có Hoàng Tuyên Ma đạo. Nhưng tại lúc này, một đạo không cam lòng gào thét chợt vang lên, không. Kê liệt thất khiếu chảy máu, bên cạnh lệ rơi bảy phách, giờ phút này run lên bần bật, nhất thể vỡ vụn ra. Tam hồn tế điện, bảy phách giải tán, lần này tu nghiêng đầu khí tuyệt, thân thể trực tiếp hóa thành phấn vụn, bị một trận cuồng phong thổi tan. Lấy kia tu vi, thi triển tam hồn chi tế đã là miễn cưỡng, bảy phách chi lại, căn bản không có thi triển tư chất cách. Mặc dù không tiếc linh hồn trầm luân, cũng không cách nào hoàn thành, duy nhất kết quả tựa như dưới mắt, chọn đời khó có thể tung mình. Trời cao trên, phong vân trung hiện lên bàn tay to hơi run lên, bởi vì lệ tế lực gián đoạn, liền muốn từ thế gian này tàn đi. Nhưng tại lúc này, từ cái này vỡ vụn trong không gian, đột nhiên truyền đến một tiếng gầm thét, hư ảo bàn tay to đột nhiên theo như rơi xuống. Lần này tay vừa động, gió cuốn mây tan, ở sau đó tạo thành một cái vân màn đi theo, như muốn bao trùm đại địa. Mạc Ngữ trong mắt băng hàn, trong lòng nhưng chợt buông lỏng. Kê liệt bỏ mình, bảy phách một xá không thể hoàn thành, này bàn tay to không có chân chính phủ xuống, lần này hư ảnh, nhiều nhất chẳng qua là ẩn chứa mấy phần bất hủ ý, nhưng vô chân chính bất hủ bóp giết lực. Vẹn vẹn là như vậy, còn không cách nào giết hắn. Hoàng Tuyển, quát khẽ chung, Mạc Ngữ một ngón tay hướng thiên điểm ra. Với anh, hắn chỉ trước, Hoàng Tuyển sông lớn hư ảnh chợt xuất hiện, chạy trồm đang lúc hét giận dữ liên tục, làm như vô số vong hồn chu lên hội tụ cùng nhau mà thành, phương viên đếm trong trăm dặm rõ ràng có thể nghe. Hắn quanh thân thời gian, phảng phất trong nháy mắt ra tốc ngàn vạn, trong nháy mắt liền đã tới trung niên bộ dáng, tóc đen đang lúc nhiều ra mấy phần màu trắng, trong mắt rũ phát sáng ngời, nhưng có mấy phần đè nén không được mệt mỏi. Thoáng qua, Hoàng Tuyền cùng kia phách rơi bàn tay to gặp nhau. Thình thịch, kinh thiên nổ như lôi thần hét giận dữ, Hoàng Tuyền sóng lớn bị trực tiếp phách toái, nhưng này phách rơi bàn tay to, nhưng cũng nhanh chóng mục, càng phát ra lờ mờ hư ảo. Bóng tối bể tan cảnh trong không gian, kia tiếng gầm gừ lần nữa truyền đến, giờ phút này cũng đã nhiều vài phần khiếp sợ cùng kiên kỵ. Trong không gian nhiệt độ nhanh chóng rớt xuống, từng cục màu đen băng ngưng tụ, từ tận trời chậm rãi rơi, làm như có một người kinh khủng tồn tại, sắp sửa từ này vỡ vụn trong không gian, mạnh mẽ phủ xuống. Dù chưa đến, nhưng kinh khủng kia hơi thở đã khiến cho thiên địa thay đổi. Nhưng tại lúc này, mấy đạo tức giận hừ đồng thời từ vỡ vụn trong không gian truyền đến. Vũ Tổ, ngươi muốn vượt qua vị diện phủ xuống, là muốn dẫn phát chiến tranh sao? Một đạo lạnh như băng quá khẽ, giờ phút này đột nhiên truyền đến, cũng không phải là vào lọt vào trong thai, mà là trực tiếp ở linh hồn không gian vang lên. Lời ấy, chỉ có tu vi đạt tới nào đó cảnh giới mới có thể nghe nói. Thi triển Hoàng Tuyền Ma đạo trạng thái ở dưới Mạc Ngữ, miễn cưỡng có nảy một tư cách. Những người khác, tất cả đều không cách nào nghe nói. Trong nháy mắt, đỉnh đầu trời cao vỡ vụn biến mất không thấy gì nữa. Mạc Ngữ con mắt chăm chú nhìn về phía nơi này, trong đôi mắt một mảnh chấn động. Vũ Tổ, quả nhiên là một gã còn sống cường đại tồn tại, cây liệt tế điện tự thân hồn, phách, hướng hắn đổi lấy tới lực lượng cường đại. Chuyện này hắn sớm có hoài nghi, nhưng chân chính biết được, như cũ tâm thần rung động. Nay Vũ Tổ, thực lực đến tột cùng ở loại nào tầng thứ, có thể tiếp nhận tế điện, chẳng lẽ đã bước vào thần cảnh? Vượt qua vị diện lại là ý gì? Chẳng lẽ khi hắn cuộc sống thế giới ngoài còn có khác vị diện? Đơn giản một lời chung, sở được đến tin tức thật sự rất nhiều. Nhưng rất nhanh, Mạc Ngữ liền hít một hơi thật sâu, đem trong lòng chấn động tất cả đều đè, nhắm mắt, ý thức trực tiếp tiến vào linh hồn không gian. Kia bị cây liệt tế hồn ba chỉ dẫn ra nguyền rủa lực lượng, giờ phút này đã bộc phát. Đó là một đoàn phát ra âm hàn hơi thở hắc vụ, dãy rủa trùng, tựa như là có thêm tánh mạng một loại. Một cổ hắc khí không ngừng phát ra, dung nhập vào đến Mạc Ngữ linh hồn không gian, mặt đất vừa nhìn vô tận nham tương hồ, đã biến thành màu đen, cuồn cuộn đang lúc sát khí đằng đằng. Đỉnh đầu sáu viên thần dương, tùy ý thiêu đốt lên màu đen ngọn lửa, hơi thở dần dần băng hàn. Một cổ nồng nặc nguyền rủa hơi thở, tràn ngập liêu khắp linh hồn không gian. Cho dù là kiếp sát lục thiên cung, giờ phút này cũng bị một con một đoàn hắc khí bao vây, mặc kệ bạo ngược, nhưng không cách nào ở trong khoảng thời gian ngắn tránh thoát đi ra ngoài. Mạc Ngữ ý thức được, kia hắc vụ như có cảm ứng, chợt hóa thành một miệng mở lớn, trực tiếp hướng hắn nuốt. Hơn thế đồng thời, một đạo dữ tợn gào thét đột nhiên vang lên, "Tiểu bối, lão phu ẩn nhận đến nay, chính là đợi chờ hôm nay. Ngươi vừa đến, liền không muốn đi. Bổn tôn đem chiếm lấy ngươi thân thể, trùng hoạch tân sinh. Thanh âm này có chút quen thuộc, rõ ràng đến từ Hoàng Thạch lĩnh thượng, kia bị Mạc Ngữ đánh chết Man Hoàng Thánh Tông đại tôn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 384, tế sát. Này tu đã chết, điểm này không thể nghi ngờ. Nhưng khi còn sống tu luyện có một loại xa cổ ma đạo bí thuật, bỏ mình hồn mất tâm ma bất diệt. Nhưng theo trước khi chết nguyền rủa dung nhập vào cho tu sĩ linh hồn bên trong, hôn mê trong tìm kiếm thời cơ đoạt xá, lấy tâm ma nguyền rủa trạng thái trọng sinh. Có đồng dạng trí nhớ, liền cũng có thể nói, hắn vẫn cũng không chết đi. Này bí thuật là Hắc Bảo đại tôn cơ duyên đoạt được, từ trước đến giờ làm bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy, chưa từng cùng bất kỳ tu sĩ chia sẻ, mặc dù Man Hoang Thánh Tông cũng không biết được kia tồn tại. Chết đi. Dử tận tét chói tai trùng, cắn nuốt ngụm lớn gần tới. Mạc Ngữ mặt không chút thay đổi, đáy mắt lệ mang chợt lóe. Hắn đã dám theo đuổi kia bị đưa ra bộc phát, dĩ nhiên là có tuyệt đối nắm chặt, có thể đem hủy diệt. Giờ phút này, đối mặt Hắc Vụ ngưng tụ ngụm lớn, hắn đột nhiên một ngón tay điểm ra. Tế sát. Một ngón tay rơi xuống, đột nhiên có Hoàng Tuyển hư ảnh hiện lên, một ngọn cổ xưa tế đàn ở hà diện rung động vỡ vụn trung dâng lên. Nó toàn thân bằng đá, tản ra mãi mãi hơi thở, tựa hồ đã ở thế gian này tồn tại hàng tỷ năm tháng. Xám trắng mặt đá, xốc xếp phân bộ tảng lớn đỏ sẫm vết máu, làm cho này tế đàn bằng thêm một chút cũng không có tấn hung sát hơi thở. Tựa hồ lần này trên tế đàn từng có vô số cường đại sinh linh vẫn lạc. Một cổ nuốt hút lực từ tế đàn trung chợt bộc phát, đem kia hắc vụ mạnh mẽ hút nhiếp mà đến. Lấy ta sinh cơ vì nguyên, thiêu đốt. Mạc Ngữ quá khẽ, một tầng xám trắng ngọn lửa nhất thời từ tế đàn trung bộc phát, hừng hực bốc cháy lên. Ở ngọn lửa này trung, kia hắc vụ kịch liệt cuộn, đại cổ hắc khí bị luyện hóa vì hư vô, phát ra từng tiếng thống khổ gầm thét. A, bổn tôn vì tâm ma, bất tử bất diệt, cho ta chống đỡ. Hắc vụ mặt ngoài vạn vẹo trung nhất thời có một mai mai màu đen ký hiệu hiện lên, thời gian lập loè phát ra ô quang, lại đem xám trắng ngọn lửa tạm thời che đậy bên ngoài. Mạc Ngữ mặt không chút thay đổi, hắn ý niệm khẽ nhúc nhích, sinh cơ thiêu đốt tốc độ nhất thời tăng mạnh, tế đàn ngọn lửa tùy theo tăng vọt. Kia hắc vụ ngoài chống đỡ ký hiệu nhất thời lóe lên run rẩy lên, tựa hồ tùy thời cũng sẽ hỏng mất. Lần này tu không biết lấy loại thủ đoạn nào giấu tâm ma cho hắn linh hồn, hôm nay vừa đem đưa ra, Mạc Ngữ tử sẽ không cho thêm hắn nửa phần sinh cơ, chỉ có đem hoàn toàn luyện hóa mới có thể vĩnh tuyệt hậu hoạn. Hỗn loạn thiên địa nguyên lực dần dần quy về bình tĩnh. Hàn Thạch, Hồng Tụ vẻ mặt cẩn thận từ trong động phủ đi ra, ánh mắt nhìn, toát ra thật sâu kính sợ. Tham kiến Mạc Ngữ đại nhân. Hai người kính cẩn hành lễ, nhìn hắn rõ ràng dàn mua bộ dáng, trong mắt cảm kích càng sâu. Nhưng dừng lại một lúc lâu, thấy Mạc Ngữ nhắm mắt bất động, hai người một chút do dự, này mới chậm rãi đứng dậy. Hồng Y Nhi, Mạc Ngữ đại nhân có lẽ đang chữa thương, nơi này động tĩnh, không biết có hay không có đưa tới tu sĩ xem xét, ta và ngươi liền canh giữ ở đại nhân trước người. Hàn Thạch chậm rãi mở miệng, ánh mắt nhìn hướng phương xa, lộ ra nhàn nhạt thần sắc lo lắng. Hồng Y Nhi hàng phục gật đầu. Vịn hắn ngồi xuống, mình khoanh chân ở bên. Nếu vạn nhất có người đến, Hàn Thạch thân có nguyên rủa, liền chỉ có nàng có thể ngăn cản. Cho nên, Hồng Y trực tiếp nhắm mắt, bắt đầu chậm rãi điều tức, tu dưỡng trong cơ thể thương thế. Thời gian một chút xíu đi qua, Mạc Ngữ như cũng nhắm mắt, hoàn toàn không có tỉnh lại dấu hiệu. Hàn Thạch mày nhíu lại chặt, dần dần lộ ra khẩn trương, thỉnh thoảng hướng phương xa nhìn quanh. Cũng may trong lúc nhất thời, còn không có tu sĩ dám can đảm tới đây. Nhưng hắn biết, mặc dù sợ hãi, nhưng theo thời gian trôi qua, sớm muộn sẽ có người đến đây xem xét. Mạc Ngữ đại nhân, hy vọng ngài có thể mau chút ít tỉnh lại. Liên tại lúc này, Hồng Y trong mắt đột nhiên mở ra, nàng nụ cười căng thẳng, ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía phương xa. Tàng lớn linh quang đang gặp gỡ hủy diệt hạo kiếp sau đích cả vùng đất tầng trời thấp lữ hành. Bọn họ tốc độ cũng không nhanh, hiển nhiên lòng có kiêng kỵ. Hàn Thạch trong lòng trầm xuống, một mắt nhìn đi, đến tu sĩ ít nhất hơn 20 người, ít nhất là 3 chỉ tu sĩ tiểu đội liên thủ. Hồng Y thực lực mặc dù không kém, nhưng đánh chết kia nhiều xả, nàng thiêu đốt trong cơ thể phong ấn lực đã bị thương, căn bản vô lực chống lại. Hồng Y, hắn thấp giọng nói, Mạc Ngữ đại nhân vì thủ hộ ta và người vợ chồng bị thương, chúng ta tự nhiên không tiếp thật nhiều thủ hộ. Hàn Thạch, ngươi không nên quên ta. Hồng Y liếc đầu, nàng đứng dậy nên hướng chạy tới chi tu, trong con ngươi lạnh lẽo càng ngày càng nặng. Hàn Thạch thấy thế thở dài, do dự, chung quy không có nhiều lời nữa. Bá, bá. Đi nhanh chung, Bắc Khiếu đột nhiên giơ tay lên, quát khẽ, dừng lại. Hắn ngẩng đầu nhìn hướng kia hủy diệt trong khu vực ba người, trong mắt một trận âm tình bất định, một hồi lâu sau, người này đột nhiên tiến lên một bước, tại hạ Bắc Khiếu, nhận thấy được nơi này dị động. Cố ý cùng bên cạnh chư vị đạo hữu cùng nhau chạy tới xem xét, không biết có thể có vị đại nhân ra sức chỗ. Hắn kính cẩn mở miệng, ánh mắt trực tiếp rơi vào Mạc Ngữ trên người. Nơi này ba người, Hàn Thạch người bị nguyền rủa hơi thở suy yếu, hắn không nhìn thẳng. Hồng Y Nhi mặc dù không kém, nhưng thân có thương tích thế, cũng tuyệt không phải kia lúc trước cùng người chém giết đáng sợ cường giả. Như vậy còn lại, liền chỉ có khoanh chân bất động Mạc Ngữ một người. Cho nên, hắn đang khi nói chuyện, vẫn cẩn thận quan sát hắn động tĩnh. Một khi có bất kỳ không ổn, hắn cũng sẽ lập tức dẫn người rút đi. Nhưng hiện tại, lần này tu cũng không núp đích. Bắc Khiếu trong mắt nhất thời sáng ngời, nhưng không vọng động, mà là chắp tay đưa nói, xin hỏi đại nhân, có hay không cần bọn ta ra sức? Lời ấy, hắn đã mang theo liếu chút tu vi, quần quần tiếng gầm, ở trong không gian không ngừng quanh quẩn. Nhưng này nhắm mắt tu sĩ, như cũ cũng không núp đích. Hàn Thạch, Hồng Y Lìa biết được kia dụ ý, nhưng giờ phút này nhưng căn bản không cách nào ngăn trở, trong lòng một mảnh lo lắng. Lần này tu thực lực sâu không lường được, nếu hắn khỏe hẳn, đánh chết bọn ta sợ là chỉ ở dở tay nhấc chân đang lúc. Nhưng hôm nay, hắn định là bị vô cùng đả thương nặng thế, trong lúc nhất thời khó có thể nhúc đích. Thật không như thế, hôm nay chính là ta một cuộc khó có thể tưởng tượng tạo hóa. Ý niệm trong đầu chuyển động, hắn trợn cắn răng, trầm giọng nói, nếu đại nhân không nói, tại hạ đám người chỉ khi ngài chấp nhận. Các vị đạo hữu, theo ta cùng nhau đi trước, vì đại nhân tu luyện hộ pháp. Dạ. Người này bên cạnh tu sĩ nhất tề hết lại, trên mặt tất cả đều lộ ra hưng phấn. Dừng lại. Hồng Y tiến lên một bước, cắn răng nói, nhà ta đại nhân đang ở chỗ này hiểu được chém giết đoạt được, nếu bọn ngươi dám can đảm quấy nhiễu, muôn lần chết không tha. Bác Khiếu con ngươi co rụt lại, nhưng ngay sau đó cười lạnh, nhất phái nói bậy. Chúng ta là nên vì đại nhân hộ pháp, sao lại quấy nhiễu? Hắn một bữa cước bộ tiếp tục rơi xuống, trong lòng hơn nhiều mấy phần bình yên. Cô gái này tu càng là như thế giải thích, liền càng cho thấy hắn suy đoán không giả. Nếu thật là ở chỗ này hiểu được, lúc trước hắn mở miệng như vậy động tĩnh, đã sớm lệnh kia tỉnh lại. Bác Khiếu đạo hữu, phía trước có một mai nhẫn chữ vật. Trong lúc bất chợt, hưng phấn gầm nhẹ từ bên cạnh truyền đến. Bác Khiếu theo nhìn lại, trong mắt nhất thời lóe lên, cười lạnh chắp tay, đại nhân tu hành trung bất động thân, này nhẫn chữ vật, liền tùy tại hạ giúp ngài tạm thời thu hồi, chờ ngài tỉnh lại nữa nguyên vật trả lại. Nói xong, hắn vây tay, kia nhẫn chữ vật nhất thời rơi vào kia trong tay. Một chút xem xét, không có bất kỳ phản lực, hiển nhiên lần này giới chủ nhân đã vẫn lạc. Bác Khiếu cố nén kích động thăm dò vào một tia linh hồn, mặc dù đã có chuẩn bị, nhưng chứng kiến hãy để cho thân thể của hắn cứng đờ, chợt mở ra hai mắt, lộ ra kích động ý. Nên hướng bên cạnh hai đạo tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, hắn khẽ gật đầu, thấp giọng nói, lần này giới trung vật, ta và ngươi sau khi rời đi làm tiếp phân phối. Lần này tu thân bên, chừng các hữu một người tu sĩ, một nam một nữ, là hai ngoài hai đội tu sĩ đứng đầu, bởi vì liên thủ tới đây, tạm thời lấy Bắc Khiếu vi tôn. Giờ phút này nghe vậy một chút do dự, lần lượt gật đầu đáp ứng. Hai người bọn họ liên thủ, gần như thế khoảng cách, thật cũng không sợ hắn có thể chạy trốn. Bắc Khiếu đạo hữu, xem ra lần này kinh khủng chém giết, kết quả là vừa chết một đả thương. Ta và ngươi thu này nhẫn chữ vật, đã đắc tội người này, không bằng hoặc là không làm. Bên trái âm trầm nam tử trong mắt sát khí chợt lóe. Phía bên phải kiều mị cô gái cười gật đầu, trời giáng cơ duyên không lấy, ắt gặp tai họa. Bắc Khiếu nhếch răng cười, tốt. Nếu hai vị đạo hữu cũng là ý đó, vậy chúng ta liền động thủ. Nhưng có một chút muốn nói trước nói rõ, lần này tu thực lực cường đại như thế, có thể thấy được kia thân phận địa vị nhất định bất phàm. Nếu nơi này tin tức để lộ, sợ là ta và ngươi đoạt đến cơ duyên cũng không mạng hưởng thụ. Nói kịp sau lại, hắn thanh âm càng thấp, tăng thêm mấy phần lạnh lạnh. Bác Khiếu đạo hữu quá lo lắng, lần này động thủ, mọi người chúng ta cũng dính líu trong đó, trừ phi tự tìm đường chết, nếu không tuyệt sẽ không có người để lộ tin tức. Thiếp thân ít nhất có thể bảo đảm, chúng ta một đội 10 tên tu sĩ sẽ không tiết lộ chuyện này. Bác Khiếu hừ lạnh, coi lời này, chỉ có người chết mới có thể bảo thủ bí mật. Lời ấy cũng là trực tiếp lấy linh hồn truyền lại, chỉ có 3 người có thể nghe nói. Âm trầm nam tử cùng tiểu mỹ nữ tu hơi do dự, nhưng rất nhanh, hai người đấy mắt hiện lên hung quang, nhẹ không thể xét gật đầu. Càng ít người phân phối, bọn họ có thể có được bảo vật liền càng nhiều. Bác Khiếu không có nói rõ nơi, bọn họ lại có thể nghĩ đến. Ba đội thủ lĩnh lặng lẽ đạt thành hiệp nghị, lấy bọn họ thực lực, liên thủ dữ dội lên giết người, đem việc này hoàn toàn chôn ở thí luyện giới chung, cũng không phải là quá khó khăn. Bác Khiếu đột nhiên ngẩng đầu lên, trong mắt hàn quang cuồn cuộn, trầm giọng nói, hai vị đạo hữu, để tránh đêm dài lắm mộng, đưa tới những khác đội ngũ tu sĩ, ta và ngươi liên thủ, tốc chiến tốc thắng. Âm trầm nam tử, xinh đẹp nữ tu ánh mắt chợt lóe, đồng thời gật đầu, giết. Bá, bá, bá. Linh quang bùng lên, ba người liên thủ giết tới. Chưa đến, kinh khủng kia hơi thở liền đã làm cho Hồng Y sắc mặt trắng bệnh. Ba người này, mỗi cái thực lực cũng không ở nàng dưới, huống chi nàng muốn lấy bị thương thân lấy một địch ba. Trận chiến này, căn bản không có nửa phần phần thắng. Nhưng nàng không thể lui. Phía sau là kia trợ phu, phía sau là cứu bọn họ tại nguy nan Mạc Ngữ đại nhân. Hồng Y liền cắn răng, cường đại khí huyết lực lượng phá thể ra, trong tay trường tiên vung lên, gào thét về phía trước rút ra. Một cái kia, nàng buộc phát ra mạnh nhất lực, dẫn động thương thế, sắc mặt nhất thời hơn nhiều mấy phần tái nhợt. Hừ, nếu ngươi toàn thắng, có lẽ còn có thể hơi chút ngăn cản. Hiện tại, bất quá bỏ ngựa đấu xe, lùi cho ta. Bác Khiếu gầm lên, thân ảnh dữ dội vào, một quyền về phía trước chào ra. Hơn thế đồng thời, kia đáy mắt vẻ kinh dị lóe lên. Trong tay của hắn có một bảo vật, dùng sau, giao ra một chút thật nhiều, nhưng lệnh tự thân tốc độ ở trong khoảng thời gian ngắn tăng vọt. Chỉ cần giết chết nhắm mắt chi tu cấp lấy đến kia trên người nhận chữ vật, hắn lập tức là có thể viễn độn rời đi. Đến lúc đó, sở có cơ duyên cũng thuộc về hắn một người sở hữu. Cho nên giờ phút này, hắn đoạt trước một bước xuất thủ, chính là muốn chiếm lĩnh đa bảo tiên cơ. Quyền này, lại càng dốc hết tất cả lực lượng, kia uy năng mạnh, cánh cũng có sánh ngang chiến hoàng trung giai vai. Thình thịch. Trường tiên run lên rời khỏi tay, Hồng Y Lệ bị đẩy lui bay trở về, miệng mũi khắp huyết. Hàn Thạch tránh chát chứ mở ra hai cánh tay đem nàng tiếp được, nhưng này lực phản chấn, nhưng cũng để cho hắn liên tiếp phun huyết, rơi vào Hồng Y Lệ một thân quần đỏ thượng, càng phát ra tiên diễm chói mắt. Hai người quay cuồng ra mấy thước, đang đối mặt, trong đôi mắt đều là thống khổ không cam lòng. Mạc Ngữ đại nhân xuất thủ đánh chết cường địch, mắt thấy bọn họ là được bình yên tối lui khỏi thí luyện giới, nhưng cuối cùng, chuyện cánh còn là kết quả như thế. Chẳng qua là làm liên lụy tới Mạc Ngữ đại nhân. Hai người trong lòng đồng thời xông ra nồng đậm áy náy. Nhưng tại lúc này, nhưng có một bàn tay dán tại Hàn Thạch trên người, đưa ra một cổ sinh cơ, lưu chuyển đang lúc dung nhập vào đến hai trong cơ thể con người, nhất thời đem thương thế ổn định đi xuống. ta muốn hộ các ngươi vô sự, sẽ gặp làm được. Nơi này, giao cho ta." Nhàn nhạt thanh âm truyền đến, Hàn Thạch, Hồng Y Nhi nhất thời mặt lộ vẻ mừng như điên. Mạc Ngữ một bước bắn ra, thân ảnh liền tới đến hai người lúc trước, hắn vẫn là trung niên bộ dáng, sợi tóc dấu trắng, trong mắt hơn có mấy phần mệt mỏi. Nhưng đối phó với trước mặt Chi Tu, đủ để. Ánh mắt của hắn đảo qua, tất cả đã tới Chi Tu, tâm thần rung mạnh, thân thể chợt cứng quọng. Một cổ sợ hãi, không bị khống chế từ đám bọn hắn đáy lòng sinh ra. Hắn đã trọng thương, nếu không cần gì chờ đến hiện tại mới tỉnh lại. Phô trương thanh thế, cho ta chết. Âm trầm nam tử đột nhiên gầm nhẹ, giơ tay, một con đen nhánh đoạn đao rời khỏi tay, chạy thẳng tới Mạc Ngữ trái tim sắp rơi. Mạc Ngữ thần sắc lạnh như băng, hắn lấy tay một chảo, này đen nhánh đoạn đao lại bị hắn trực tiếp bắt được, mặc kệ kịch liệt chấn động, nhưng căn bản vô lực tránh thoát. Hắn tự tay vẻ, vật này cùng âm trầm nam tử đang lúc liên lạc bị mạnh mẽ xóa đi, trở tay ném đi, đen nhánh đoạn đao bắn ngược mà quay về, tốc độ kia, cùng lúc đến khách quan, nhanh đâu chỉ gấp 10 lần. Trong thời gian ngắn liền đã ép gặp, không ám toán chìm nam tử bất kỳ né tránh thời gian, trực tiếp xuyên thấu kia lồng ngực. Lần này tu trường to mắt châu, thi thể phù phù ngã xuống đất, nhiều tia hắc khí lan tràn xem ra, cánh nhanh chóng rửa nát hóa thành một vũng máu, hiển nhiên là màu đen đoạn đao lực. Mặc dù không sử dụng lá bài tẩy, lấy Mạc Ngữ thân thể lực, giết lần này tu, cũng chỉ ở trở tay trong lúc. Bác Khiếu trong mắt kịch liệt co rút lại, một cổ ngập trời sợ hãi, trực tiếp đem tâm thần bao phủ. Hắn chợt ngẩng đầu, liền thấy Mạc Ngữ xoay người hướng hắn xem ra, lần này tu trong miệng nhất thời một tiếng thét chói tai, thân ảnh cấp tốc lui về phía sau, đồng thời đem một quả nhẫn chữ vật cùng mười mấy khối ô sơn lệnh ném ra. Tiếp theo trong nháy mắt, một cổ truyền tống lực lượng đưa bao phủ, quanh thân không gian nhất thời vặn mèo. Chỉ cần qua nữa một hơi, là hắn có thể rời đi thí luyện giới. Mắt thấy không đúng lập tức chạy trốn, này Bác Khiếu tuyệt đối coi như là quyết đoán hạng người, nhưng hắn hôm nay đối mặt chính là Mạc Ngữ, liền nhất định căn bản trốn không thể trốn. Bá. Hắc sát trường thương xuất hiện trong tay, Mạc Ngữ vung cánh tay, trường thương về phía trước vung lên. Thình thịch. Một đập lực, nhất thời làm vặn vẹo không gian kịch liệt run rẩy, truyền lại mà đến lực lượng, lệnh Bác Khiếu mặt lộ vẻ tuyệt vọng, trong mắt lộ ra ngập trời sợ hãi. Phúc. Sau một khắc, kia thân thể chợt bạo liệt ra, hóa thành một đoàn huyết vụ, bị truyền tống rời đi. Cả phiến không gian, giờ phút này sát na tĩnh mịch. Kiều kiều mỹ nữ tu gương mặt nhất thời cứng đờ, vứt bỏ ô sơn lệnh động tác, nữa khó khăn tiếp tục nữa. Mạc Ngữ nhưng giết Bác Khiếu, giống như trước có thể giết bọn hắn. Bỏ qua ô sơn lệnh truyền tống, căn bản trốn không thoát. Giờ khắc này, tất cả đã tới Chi Tu, tất cả đều sợ. Đại nhân, thiếp thân tuyệt không phải cố ý mạo phạm, xin đại nhân tha thứ, thiếp thân nguyện ý vì ngài làm bất cứ chuyện gì. Kiều mỹ nữ tu cắn môi, phối hợp kia mềm mại tái nhợt gương mặt, quả thật điềm đạm đáng yêu chọc người chịu mến. Một cổ mị hoặc hơi thở, nhất thời từ trong cơ thể nàng truyền ra. Mạc Ngữ nhướng mày, hư lạnh trung chợt phất tay, hắc sát trường thương quét ngang mà qua, đem cắt đứt. Thình thịch. Nàng này thân thể trực tiếp bạo liệt ra. Lúc trước hắn mặc dù ở luyện hóa trong linh hồn nguyên rủa lực, nhưng ngoại giới hết thảy tuy nhiên cũng có thể rõ ràng cảm ứng. Nàng này tâm tư hiểm ác, đáng chết. Thu hồi trường thương, Mạc Ngữ ánh mắt ở quanh thân đảo qua, lạnh giọng nói, lưu lại ô sơn lệnh, cút. Còn thừa lại Chi Tu liền giật mình, nhưng ngay sau đó mặt lộ vẻ mừng như điên, nào dám chỉ hoãn nửa điểm. Có kia nóng lòng tu sĩ trực tiếp bỏ lại nhận chữ vật, thân ảnh ở dãy rủa trong không gian biến mất không thấy gì nữa. Còn lại tu sĩ thấy thế, tất nhiên học theo. Dù sao hơi chậm chậm, nếu trước mặt Chi sửa đổi lần chú ý, chẳng lẽ không phải khóc không ra nước mắt. Đảo mắt, nơi này liền an tĩnh đi xuống, mặt đất rơi là tả hai mươi mấy chỉ nhận chữ vật. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 385, cùng đoạt ô sơ lệnh. Mạc Ngữ phất tay áo vung lên, đem mặt đất nhẫn chữ vật lấy đi, chúng ta đi. Quát khẽ chung, mang theo Hàn Thạch, Hồng Y Liễu hai người, hắn một bước bắn ra, thân ảnh gào thét rời đi. Đảo mắt biến mất không thấy gì nữa. Ô Sơn, doanh địa chú chát sơn cốc. Nơi này đã có rất nhiều từ thí luyện giới lui về tu sĩ, hoặc ủ rũ không nói một lời, hoặc mặt trầm như nước nhắm mắt tu luyện, nhưng mỗi cái trên người cũng tản ra một cổ không cam lòng oán khí. A, ta không cam lòng. Không gian vặn vẹo trùng, lại có một người tu sĩ bị chuyển tống về, người này vẻ mặt bi phẫn gầm thét, nghĩ tới ta Tháp Hà thành tông thời, bực nào thiên tiêu, cánh tạo người tính toán sai sót Ô Sơn thần tuyển tạo hóa, ta hận a. Người này quanh thân hơi thở ngất trời, quần quần tiếng gầm kích động không nghỉ. Hoa táo, cho bổn tôn xuống tới, còn dám tiếng động lớn xôn xao, nhất định nghiêm trị. Quát lạnh chung, mỗi cái đại thủ chống rông xuất thủ, đem này tu sĩ một thành phách rơi. Xuất thủ người, rõ ràng là Mạc Ngữ tiến vào Ô Sơn, gặp mấy kia đại tôn chi tu. Người này mày nhíu lại chặt, trong mắt lộ ra không kiên nhẫn. Như vậy chuyện, hắn mỗi ngày cũng muốn thấy rất nhiều lần, bị truyền tống ra thí luyện giới tu sĩ, người không phải là đấm ngực dậm chân lòng tràn đầy thống khổ không cam lòng. Nhưng này thì như thế nào, thất bại chính là thất bại, không có từ đầu đã tới cơ hội. Kia tống thời một hơi giấu ở bộ ngực, trứng đỏ bừng cả khuôn mặt, cũng không dám lộ ra nửa điểm bất mãn, chỉ có thể xám xịt lui ra. Quanh thân Chi Tu ánh mắt quét tới, rồi rít lộ ra đùa cợt, làm như đã, bọn họ trước đó không lâu, phần lớn cũng từng trải qua chuyện này. Xuất thủ đại tôn thu tay lại, đang muốn nhắm mắt dưỡng thần, chân mày nhưng cao, ngẩng đầu nhìn hướng giữa không trung kia vặn vẹo không gian, hiển nhiên lại có một tu sĩ đem truyền tống đi ra ngoài. Nhưng sau một khắc, hắn trong lòng chấn động, trong mắt trợn trợn to. Chỉ thấy kia vặn vẹo trong không gian, hiện lên không phải là người ảnh, mà là một đoàn màu đỏ tươi huyết vụ. Đây là một người tu sĩ, ở truyền tống bắt đầu sau, bị sinh sôi đánh chết, thân thể bạo liệt bố trí. Vô số mắt thấy cảnh này tu sĩ, sắc mặt tùy theo đại biến. Dung chuyển thí luyện giới truyền tống lực, ít nhất cần đại tôn trung giai tu vi. Có lần này tu vi người, đã trúc thiên kiêu hàng ngũ. Không biết lần này tu làm chuyện gì, chọc giận thiên kiêu tu sĩ, ở kia truyền tống chạy trốn, vẫn hạ sát thủ đem mạnh mẽ lưu lại. Thí luyện giới cực ít người chết, nhưng không có nghĩa là sẽ không chết, ta và ngươi mặc dù bị loại bỏ, nhưng ít ra sống, tương đối người này đã là may mắn. Đạo Hữu nói thật là. Thấp nghị rối rít chung, xuất thủ đại tôn tu hồi ánh mắt, thí luyện giới bên trong không khỏi chém giết, lần này tu chết đi, chỉ có thể coi là hắn vận khí không tốt. Nhưng nghĩ đến thí luyện giới bên trong, cũng là cấp 7 trở xuống tu sĩ, liền có lần này kinh khủng thực lực, hắn trong lòng hay là nổi lên mấy phần chua xót bất đắc dĩ. Những thứ này nếu nói thiên kiêu tu sĩ, thật thật cũng là chút ít nghịch thiên biến thái. Liền ở chỗ này người âm thầm cảm khái hết sức, không gian giãy giụa, không ngờ có tu sĩ nếu bị truyền tống đi ra ngoài. Này vốn không xuất kỳ, lúc ban đầu một thời gian ngắn, mỗi ngày đều có gần trăm tu sĩ từ thí luyện giới chung rời đi. Nhưng lần này không gian ba động, không khỏi quá mạnh mẽ chút ít. Dần dần có thân ảnh bắt đầu từ vặn vẹo trong không gian xuất hiện. Một đạo, hai đạo, ba đạo. Bóng người chi chít, tinh tế đến đi, lại có 24 tên tu sĩ bị đồng thời chuyển tống đi ra ngoài. Thí luyện giới bên trong, đúng dịp tình hình đặc biệt lúc ấy có hai gã, ba tên tu sĩ đồng thời rời đi, nếu số lượng nhiều hơn, liền không hề nữa tầm thường. Tình huống như thế, có thể có là mấy đội tu sĩ đồng thời rơi vào thí luyện giới hiểm cảnh, vì bảo vệ tánh mạng bỏ qua Ô Sơn lệnh thoát thân, hoặc là gặp được vô lực chống lại cường giả, vạn bất đắc dĩ cầm trong tay Ô Sơn lệnh dâng lên. Hay hoặc là, thật chẳng qua là đúng dịp, mặc dù này một khả năng cực thấp, không biết dưới mắt đến tột cùng là loại nào nguyên nhân. Sống đi ra, cũng may hắn không đổi tận giết tuyệt. Lần này tu là ai? Biết được quá nhiều dễ dàng chết, ta và ngươi sống là tốt rồi, cần gì nhiều quản những khác. Không gian vặn vẹo tiêu tán, một đám truyền tống ra thí luyện giới tu sĩ chẳng những không có như đưa đám thống khổ, ngược lại rối rít lộ ra vui mừng cùng sống sót sau tai nạn hưng phấn. Nghe rõ bọn họ ý trong lời nói, Thôi Nguyên thần sắc lại là cứng đờ. Nguyên nhân là loại thứ hai. Ô Sơn lệnh có được không dễ, mà không có gì bất ngờ xảy ra, mỗi tên tu sĩ cả cũng chỉ có một lần cướp lấy cơ hội. Có thể tiến vào thí luyện giới chi tu, tất cả đều là khắp nơi trẻ tuổi cường giả, tâm cao khí ngạo, sao lại cam nguyện thất bại? Hơn nữa bỏ qua Ô Sơn lệnh, là được bị chuyển tống rời đi bảo đảm tồn tại, mặc dù đối mặt thực lực cực mạnh hạng người, cũng sẽ nếm thử chạy trốn. Trừ phi, đối mặt tu sĩ thực lực quá mạnh mẽ, đủ để uy hiếp được bọn họ sinh tử. Thôi Nguyên đột nhiên nghĩ đến, lúc trước kia bị chuyển tống ra một đoàn huyết vụ, có lẽ hơn thế có liên quan. Cách sơn cốc không xa, có tòa xây ở trên đá lớn tròi nghỉ mát, nhưng nơi đây không gian hơi có vật mèo, liền đem ngoại giới tầm mắt toàn bộ che đậy, căn bản phát hiện không tới này tròi nghỉ mát, cùng trong đình hai đạo thân ảnh. Giờ phút này hai người ánh mắt nhìn, đem tất cả chuyện tất cả đều thu vào đáy mắt, thậm chí tu sĩ kia may mắn nói nhỏ, cũng không có thể chạy ra kia hai lỗ tai. Bên trái lao giả vui mừng từ bảo, đầu đội tím bẩm cao quan, thần sắc nghiêm cẩn nghiêm nghị, kia trong mắt chỗ sâu, ẩn có lôi đình hư ảnh hiện lên. Giờ phút này hắn khẽ cau mày, thản nhiên nói, thí luyện giới trung tiểu bối, có tư cách làm được điểm này người không nhiều lắm. Ác nhân sơn cây liệt, Đông Hoang đế gia cửu anh, ta cửu tiêu lôi đạo minh hô duyên hát lôi, ngươi đại tự tại Thái Bạch kiếm tông tây môn tuyệt nhất, cùng Tây Hải phong ma kiếm đời sau nữ hoa, đều ở lần này nhóm trong. Nhưng lần này xuất thủ người, lại không phải trong bọn họ bất kỳ một cái nào. Đối diện người, người mặc phiêu giật áo trắng, lưng eo cao ngất, khí độ như uyên, hiển thị rõ một đời cường giả phong phạm. Chỉ có một đôi trong mắt quá mức băng hàn, kia thỉnh thoảng xẹt qua bóng kiếm, lại càng làm người ta run như cầy sấy. Lần này tu là đại tự tại Thái Bạch kiếm tông kiếm chủ một trong bất hủ cảnh cường giả, hiệu Lục Tuyệt kiếm chủ. Giờ phút này nghe vậy, thần sắc hắn tơ vân không thay đổi, thản nhiên nói, dù vậy thì như thế nào, thần tuyển danh sách tông ta nhất định phải thứ nhất. Thanh âm bình thản lạnh lùng, trong đó sợ ẩn chứa cũng là kia không tha dung chuyển cường đại tự tin. Bởi vì lần này trong tông đoạt được bước vào thần tuyển tư cách người, là hắn Lục Tuyệt kiếm chủ tọa dưới tay đồ tây môn tuyệt nhất. Áp hắn 13 năm ma luyện kiếm tâm không vào cấp 7, đối với kỳ thực lực, Lục Tuyệt kiếm chủ có tuyệt đối tự tin. Bất hủ cảnh, tuyệt không người là kia đối thủ. Lần này Ô Sơn thần tuyển danh sách, chính là Tây Môn nhất phi trùng thiên, uy chấn đại lục lúc. Cựu Tiêu Lôi đạo minh lão giả chân mày một chút cau chặt, nhưng ngay sau đó giãn ra. Có tự tin, không ngừng đại tự tại Thái Bạch kiếm tông, hắn lôi minh chi tu, cướp lấy Ô Sơn thần tuyển tư cách, cũng là nắm chắc chuyện. Mặc dù ngoài ý, thì như thế nào? Thí luyện giới, một khối cao chót vót với đá. Giờ phút này bóng loáng mặt vách đột nhiên như sóng nước loại rung động, một ngọn thạch động chậm rãi từ đó hiện lên. Chỗ động khẩu linh quang lóe lên, một thân mặc hắc bảo, mặt mũi kiên nghị thanh niên cất bước ra. Người này chính là Mạc Ngữ. Ở phía sau hắn, Hàn Thạch, Hồng Y thì hai người khuôn mặt vẻ kính cẩn. Mạc Ngữ dừng lại, xoay người nói, Hàn Thạch trên người nguyền rủa hơi thở đã tán, các ngươi này liền truyền tống rời đi sao? Một chút dừng lại, hắn tiếp tục nói, để phòng ngoài ý muốn, rời đi thí luyện giới sau, các ngươi lập tức rời đi sao? Hàn Thạch chắp tay hành lễ, đa tạ Mạc Ngữ đại nhân nói chút, chúng ta rời đi thí luyện giới, trở về trực tiếp thuộc về thành. Đại nhân đối với ta vợ chồng có tái tạo tri ân, vô lấy hồi báo, kính xin đại nhân bị ta vợ chồng một xá. Nói xong, hắn cùng với Hồng Y Lìa đều lạy, trên mặt đều là cảm kích. Lần này thí luyện giới hành trình, nếu không Mạc Ngữ, đối mặt kê liệt đuổi giết, bọn họ sợ là sớm đã chết đi. Sau đó không lâu, ta sẽ cùng với Hàn Thạch bổ sung hôn sự, nếu có thể có, kính xin Mạc Ngữ đại nhân đi trước Hắc Nham thành uống một chén rượu mừng. Đối với Hồng Y thì nói, Mạc Ngữ trầm ngâm, khẽ gật đầu đáp ứng. Hai người nhất thời mặt lộ vẻ ý mừng, kính cẩn thi lễ, lấy ra trên người tất cả ô sơ lệnh, không gian vặn vẹo trùng, thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Mạc Ngữ nhìn về phía hai người rời đi nơi, một chút dừng lại, phất tay áo đem mặt đất ô sơn lệnh lấy đi, một bước bắn ra, thân ảnh gào thét mà đi. Nên hướng Tật Phong, hắn mặt không chút thay đổi, trong con ngươi nhưng có nhàn nhạt lánh mang lưu chuyển. Đến nay ngày, vào thí luyện giới đã có hơn tháng, cộng thêm từ Hàn Thạch, Hồng Y sứ sở được, trên người hắn cùng sở hữu ô sơn lệnh 217 khối. Trong đó rất phần lớn là tới từ ở kia kê liệt nhẫn chữ vật trung. Nhưng dựa theo bọn họ theo như lời, khóa trước ô sơn việc trọng đại, muốn tiến vào top 5 tên, ít nhất cần thu hoạch 600 khối ô sơn lệnh. Khoảng cách này khẽ đến chữ, hôm nay còn không nhỏ trên lệnh. Bất kể như thế nào, cướp lấy đầy đủ ô sơn lệnh, nhận được tiến vào thần tuyển tư cách, mới là dưới mắt khẩn yếu nhất chuyện. Các vị huynh đệ, nay 7 ngày ta và ngươi chém giết 6 chàng, liên đối lần trước chưa từng phân phối 3 khối ô sơn lệnh, tổng cộng là 14 mai, như thế nào phân phối, còn muốn lớn hơn nhà thương nghị xuống. Đội ngũ thủ lĩnh là một tráng kiện hán tử, vung tay lên, liền đem tất cả ô sơn lệnh lấy ra. Quanh thân 6 tên tu sĩ, trong mắt nhất thời sáng ngời. Bọn họ tiến vào thí luyện giới, không có nghĩ tới có thể nhận được thần tuyển tư cách. Nhưng mang ra ô sơn lệnh càng nhiều, xếp hạng càng cao, vinh quang liền càng nặng, cũng là có thể có tốt hơn tiền đồ. Nhưng tại lúc này, đột nhiên có nhàn nhạt tiếng bước chân truyền đến, nơi này tu sĩ sắc mặt đại biến, mạnh liệt xoay người, liền thấy tối sầm bảo chi tu đang cất bước hướng bọn họ đi tới. Chỉ có một người, không có quá mạnh mẽ hơi thở. Muốn chết. Đoạt được trên người hắn ô sơn lệnh, 7 tên tu sĩ gào thét đánh tới, trên mặt đều là lãnh khốc ý. Một lát sau, Mạc Ngữ cất bước mà quay về, hắn nhẫn chữ vật trung ô sơn lệnh, lại thêm 38 khối. Này gốc cây ngân tuyến thảo là tiểu đội chúng ta trước phát hiện, dám can đảm cướp đoạt, các huynh đệ theo ta giết. Đoạt bọn hắn ô sơn lệnh, nửa thu này ngân tuyến thảo. Gầm lên liên tục, hai đội tu sĩ dây dưa ở chung một chỗ, đang chém giết khó phân thắng bại. Nhưng cố ý, hai đội tu sĩ cũng cẩn thận tránh ra liễu cách đó không xa một khối rậm rạp sân cỏ. Ở nơi này trong bụi cỏ, sinh trưởng một bụi mặc lục sắc cỏ xanh, hẹn người đầu gối cao, lá cây ở giữa hoa văn, là thuần túy màu bạc, hơi có vẻ mờ mờ trùng, tản mát ra nhàn nhạt bạc huy. Vật này chính là ngân tuyến thảo. Luyện hóa sau, nhưng tăng lên tu sĩ linh hồn lực lượng, ở trung lãnh thổ đại lục cũng là cực kỳ hiếm thấy, giá trị không rẻ. Nhưng tại lúc này, hư không đột nhiên tràn ngập sương mù. Lần này vụ quỷ dị xuất hiện không có chút nào báo trước, liền đem trọn phiến không gian bao phủ, hai đội chém giết tu sĩ toàn bộ rơi vào trong đó. Rất nhanh, Hắc Bảo chi tu từ trong sương mù cất bước đi ra, phía sau hắn sương mù đặc thật nhanh tiêu tán, hai đội tu sĩ thân ảnh nhưng tất cả đều không thấy. Đi tới kia ngân tuyến thảo bên cạnh, người này ánh mắt lóe lên, phất tay áo đem ngắt lấy, thân ảnh chợt lóe mất tích. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 386, giăng lưới câu nhiều cá. Châu huynh, Hà huynh, lần này mới khôi ố sơ lệnh, tính xin riêng của mình cất xong. Khác còn thừa lại 4 miếng, dựa theo quy củ cũ, chờ gọp đủ 30 số lượng làm tiếp phân phối. Áo bào trắng tu sĩ phất tay, 20 mai ố sơn lệnh rời khỏi tay. Châu họ tu sĩ, họ gì tu sĩ lộ ra vẻ hài lòng, nhận lấy mình một phần để bên trong nhận chữ vật. Ta và ngươi ba người liên thủ, tầm thường tu sĩ tiểu đội căn bản không sợ hãi. Chỉ cần vận khí không phải là quá kém, liền có thật lớn nắm chặt tiến vào trước 200 tên. Đến lúc đó bị các tông phái, gia tộc hút lấy, ta và ngươi tương lai nhất định là bừng sáng. Không sai, bọn ta muốn không ngừng cố gắng, cướp lấy nhiều hơn ô sơn lệnh, như thế mới có thể vạn vô nhất thất. Ba người trên mặt đều là hưng phấn. Trong lúc bất chợt, một đạo thanh âm rõ ràng truyền đến, ngươi trên người chúng ô sơn lệnh, mặc mua mớn. Bá. Ba tên tu sĩ chợt ngẩng đầu, nhìn về phía kia cất bước đi tới Hắc Bảo thân ảnh, trong mắt khẽ co rút lại. Dám can đảm ở thí luyện giới một mình đi lại người, trừ phi tự tìm đường chết, nếu không tất nhiên là cường giả chân chính. Hôm nay thí luyện giới mở ra gần 2 tháng, trước mặt chi tu như cũ bình yên vô sự, hiển nhiên chỉ có thể là người sau. Nhưng bọn hắn bỏ qua người đông thế mạnh ưu thế, ba người kết bạn mà đi, thực lực tự nhiên cũng là không kém, mặc dù đối mặt độc hành người, cũng chưa chắc không thể đánh một trận. Châu huynh, Hà huynh, chiếm lần này trên thân người ô sơn lệnh, ta và ngươi tiến vào trước 200 tên, nắm chắc. Đưa lưu lại. Giết. Gầm thét chung, ba người đánh giết mà đến, từng cái rõ ràng cũng buộc phát ra sánh ngang cấp 7 trung trở lên lực lượng. Đối mặt tầm thường độc hành người, có lẽ còn có một chiến có thể, nhưng hôm nay, trước mặt bọn họ người là Mạc Ngữ. Hắn lấy tay về phía trước, tiếp sát Lục Thiên Cung hư ảnh nhất thời ở máu đen sát khí phún dũng trung ngưng tụ, lấy tay kéo ra, vung tay chính là một mũi tên. Oeng! Nổ nổ vang, ba tên tu sĩ khắp huyết trở lui. Gò núi đỉnh, Mạc Ngữ khoanh chân mà ngồi, kích động cuồng phong từ 4 phương 8 hướng mà đến, nhưng bên cạnh hắn trượng tròn đất, nhưng vô nửa điểm phong thanh. Giờ phút này, hắn trong mắt mở ra, ôn nhuận sáng ngời, nhưng có nhàn nhạt bất đắc dĩ. Xem ra, lại muốn đổi lại địa phương. Nói nhỏ chung, hắn đứng dậy một bước bắn ra, thân ảnh hóa thành cầu vồng, kích động cuồng phong rốt cục thổi qua, lệnh kia Hắc Bảo cổ lay động. Cũng bất giác, Mạc Ngữ đã tiến vào thí luyện giới hơn 2 tháng. Hàn Thạch, Hồng Y sau khi rời đi, hắn liền bắt đầu càn quét quanh thân khu vực nội tu sĩ đội ngũ, cướp lấy ô sơn lệnh. Nhưng thường cách một đoạn thời gian, nhận thấy được sự hiện hữu của hắn sau, phạm vi hoạt động bên trong còn thừa lại tu sĩ cũng sẽ chọn thoát đi, tạo thành trống rỗng dài đất. Tới loại này thời khắc, Mạc Ngữ liền muốn thay đổi địa phương, mới có thể một lần nữa bắt đầu. dưới mắt đã là lần thứ ba. Nhưng lần này, chuyện nhưng có chút bất đồng. Mạc Ngữ khỏe miệng lộ ra nhàn nhạt nụ cười, nhẹ giọng nói, đợi lâu như vậy, rốt cục có người đến. Thí luyện giới chung, độc hành người số lượng không nhiều lắm, nhưng cũng tuyệt không ở số ít. Bọn họ mỗi cái cũng thực lực cường đại, một mình đi về phía trước, cướp lấy gặp phải tất cả tu sĩ ô sơn lệnh. Tỷ như kia đã chết đi cây liệt, chính là trong đó một người nổi bật. Hôm nay trải qua 2 tháng thời gian đào thải, chứa nhiều thế lực nhỏ yếu đội ngũ bị khu trục rời đi, còn thừa lại đội ngũ thực lực cường đại, không tốt dễ dàng hạ thủ, độc hành người đang lúc chém giết, lúc này mới lặng lẽ bắt đầu. Bọn họ mỗi cái, trên người cũng tích lũy liêu số lượng không ít ô sơn lệnh, mỗi chiến thắng một người, cũng có thể để cho tự thân xếp hạng trên phạm vi lớn tăng lên. Mạc Ngữ trong mắt có chút mong đợi, giờ phút này, hắn thân ảnh dừng lại. Hừ. Một đạo hừ lạnh đột nhiên từ phía trước truyền đến, không gian ba động trùng, xuất hiện nhất tinh xích trên người nam tử, từng cục da thịt lồi lõm rõ ràng, huyền nhược đúc bằng sắt loại. Hắn quét tới một cái, cười lạnh nói, có thể phát hiện được ta giấu giếm, cũng coi là có chút thực lực. Ta đồng hoang thành ba địch, quyền hạ bất bại vô danh người, ngươi có báo ra bản thân xuất thân tư chất cách. Mạc Ngữ thản nhiên nói, muốn cướp ô sơn lệnh, động thủ chính là, cần gì lãng phí thời gian. Ba địch thần sắc lạnh lẽo, khoe miệng hiện lên dữ tợn, muốn chết. Gầm lên chung, hắn một bước bước ra, trong cơ thể nhất thời chuyển đến giang hà sóng dữ có tiếng, mênh mông khí huyết xu thế phóng lên cao, rơi hạ cường đại uy áp. Lần này tu, rõ ràng có chiến hoàng định lực. Ở thí luyện giới chung, đã coi như là cực mạnh. Phách sơn chi quyền. Quả đấm nắm chặt, chật về phía trước trào ra, không khí sát na bạo liệt, kia quần trắng bạch khí lãng, lệnh không gian bản thân cũng khẽ dây rủa, đủ có thể biết quyền này mạnh. Cùng lúc đó, một ngọn hư vô sơn ảnh ở ba sơn đỉnh đầu xuất hiện. Mặc dù hư ảo, nhưng này sơn ảnh trung rơi dày trọng áp vội và hơi thở, nhưng cùng chân chính giống như núi cao không hai. Mạc Ngữ trong mắt lóe lên, nếu vận dụng lá bài tẩy, đánh chết ba sơn người này cực kỳ đơn giản. Nhưng đây không phải là hắn muốn, thật vất vả gặp phải một mồi, tự nhiên muốn hảo hảo bảo chế, mới có thể nhiều câu cá lớn. Tới tốt. Quát khẽ chung, trong cơ thể hắn một trận đùng rung động, hùng hậu khí huyết bộc phát, không thể ở ba dưới núi. Không tránh không né, một quyền giống như trước chào ra. Thình thịch. Từng quyền đụng nhau, hai người thân thể đồng thời chấn động, kích động kinh khí, lệnh không gian dãy rủa mạnh hơn, lại càng hiện ra đạo đạo hắc sắc cái khe. Tốt. Ba sơn gầm thét, ăn nữa ta một quyền. Hắn khắc một quyền oanh, kia trên đỉnh đầu, kia sơn ảnh hơi chân thật nhất phân, rơi áp bách hơi thở mạnh hơn. Mạc Ngữ vung quyền đón nhận. Thình thịch. Thình thịch. Âm thanh tựa như sấm nổ đỉnh nổ vang, phương viên đếm trong trăm dặm cũng nhưng nghe nói. Hai người chém giết, nhấc lên nguyên lực ba động, liền tựa như đại dương mênh mông sóng biển loại, hướng bốn phương tám hướng nhanh chóng truyền lại ra. 1000 dặm, 2000 dặm, 3000 dặm, 4000 dặm. Khuyết tán càng xa, ba động liền càng phát ra rất nhỏ, nhưng chém giết người hơi thở lại có thể bị mơ hồ cảm nhận được. Ba sơn thế nếu điên, từng quyền trung điệp không dứt, đầu hắn đính sơn ảnh, liền ở một quyền này quyền trào ra chung không ngừng chân thật, đến đây đã như thực chất loại, tản mát ra ngập trời áp bách cảm giác, lệnh khí thế của hắn cũng là càng ngày càng mạnh. Phách sơn chi quyền, quyền thứ nhất yếu nhất, từ nay về sau mỗi quyền trào ra, quyền thế cũng có thể hơn chân thật, uy lực mạnh hơn. Đợi càng về sau, sơn ảnh chi tiết hơn nhưng đem chi dẫn động, bộc phát ra mạnh nhất một kích, lệnh tự thân công kích trong nháy mắt tăng vọt một tầng. Kia uy, đủ để sánh ngang đại tôn tầng thứ. Này, chính là ba sơn tự tin chỗ ở. Chỉ cần đối thủ không có thể cắt đứt hắn quyền thứ nhất, hôm nay cuộc chiến, hắn tất thắng không thể nghi ngờ. Mà hôm nay, khoảng cách sơn ảnh ngưng luyện xong, đã rất gần liễu. Nhưng tại lúc này, Mạc Ngữ đột nhiên ngẩng đầu, chém giết đến hiện tại, sương mù đã bày. Như vậy trận chiến này, cũng nên kết thúc. Một quyền đụng nhau, hắn dựa thế chợt lui. Ba sơn nhe răng cười, làm sao, nghĩ tại muốn chạy trốn sao? Quá muộn. Hắn một bước bước ra, đỉnh đầu sơn ảnh tùy theo mà động, liền tựa như một ngọn chân chính núi cao, gào thét mà đến, khí thế kinh thiên. Kia trong mắt, lộ ra hy tàn bạo. Mạc Ngữ thần sắc bình tĩnh, hắn giơ tay, hắc sắc trường thương xuất hiện, cuồn cuộn khí huyết tràn vào. Tiếp theo trong nháy mắt, ngập trời hơi thở nhất thời bộc phát, sắc bén, bá đạo, không thang ngăn trở. Đừng nói là một tòa núi cao, cho dù là ngày này đất này, cũng muốn bị sinh sôi xuyên thấu. Ba sơn thân ảnh chợt dừng lại, kia thân thể cứng ngắc, sắc mặt một chút xíu tái nhợt. Hắn hít một hơi thật sâu, ánh mắt gắt gao rơi vào Mạc Ngữ trên người, ngươi đang ở đây lợi dụng ta. Lấy kia tâm trí, giờ phút này, tự nhiên có thể nhìn thấu hết thảy. Nhưng, đã chậm. Mạc Ngữ thản nhiên nói, lưu lại ô sơn lệnh, ta để toàn thân trở lui. Tin tưởng ta, không nên đùa bỡn bất kỳ hoa dạng, nếu không ta bảo đảm, ngươi nhất định sẽ hối hận. Cho ngươi 3 tức thời gian suy nghĩ. Một hơi, 2 tức, 3 tức. Mạc Ngữ trên tay vừa động, vô cùng hủy diệt hơi thở, sát na đem ba sơn tâm thần bao phủ. Hắn rốt cục xác định, mặc dù mình thi triển sơn ảnh một kích, giống như trước không có sức phản kháng. Như vậy, có lẽ sẽ phá hư lần này tu kế hoạch, nhưng muốn lấy tánh mạng của hắn làm đại giá. Tại sao phải? Vì những người khác, mình đi tìm chết. Hơn nữa, ba sơn mơ hồ hy vọng, nhiều hơn người có thể gặp phải Mạc Ngữ, đến lúc đó, bọn họ đã rơi vào cùng mình giống nhau kết quả. Đợi một chút, ta đáp ứng liễu. Thét chói tai chung, hắn phất tay áo vung lên, nhất thời có đại lượng ô sơn lệnh trực tiếp xuất hiện, kia bên ngoài cơ thể, không gian vặn vẹo đứng lên. Bá. Ba sơn thân ảnh trực tiếp truyền tống rời đi. Mạc Ngữ khẽ mỉm cười, hơi chấn động đem hắc sắc trường thương nội khí máu tản đi, ánh mắt quét qua, mặt đất cùng sở hữu 1138 khối ô sơn lệnh. Cộng thêm những thứ này, hắn nhẫn chữ vật trùng đã có gần 500 khối, khoảng cách 600 khối, rất gần liễu. Bất quá vì bảo hiểm khởi kiến, Ô Sơn lệnh, tất nhiên càng nhiều càng tốt. Kia liền nhìn, hắn lần này bảo chế mồi câu, có thể câu đi lên bao nhiêu màu mỡ cá lớn liễu. Phất tay háo vung lên, đem mặt đất Ô Sơn lệnh toàn bộ thu, Mạc Ngữ một bước bắn ra, thân ảnh gào thét mà đi. Nhưng lần này, hắn cũng không đi ra quá xa, rơi xuống thân ảnh, phất tay bày một tầng cấm chế, khoanh chân ngồi xuống, chậm đợi con cá mắc câu. Cái phương hướng này, khoảng cách ta nhiều nhất 4000 dặm ngoài, có hai gã tu sĩ chém giết, nếu theo ta đoán không tệ, tất nhiên là độc hành chi tu. Kia thực lực tương đương, đều ở cấp 7 đỉnh, vô hạn tiến tới gần đại tôn tầng thứ. Nhưng cho dù là vô hạn tiến tới gần, giống như trước không có đạt tới, giữa hai người thực lực sai biệt thật lớn. Huống chi giờ phút này chiến đấu dừng lại, hai người thắng bại đã phân. Thế lực ngang nhau chém giết, kia thắng được chi tu, tất nhiên cũng bị vô cùng đả thương nặng thế. Lấy ta tu vi, giờ phút này chạy tới, định có thể thu kia ngư ông thủ lợi, hoàn toàn không có hung hiểm. Giữa không trung, một đạo cầu vồng gào thét đi về phía trước, tràn ngập uy áp, rõ ràng đạt đến đại tôn tầng thứ. Đây là một cực kỳ nhỏ gầy âm lãnh tu sĩ, đáy mắt chỗ sâu, giờ phút này một mảnh cực nóng. Mau chút ít, mau hơn nữa chút ít. Nếu không, sợ là nếu bị những người khác đoạt trước một bước. Ý niệm trong đầu chuyển động, người này tốc độ, trong phút chốc nhanh hơn mấy phần. Bá. Nhỏ gầy tu sĩ thân ảnh dừng lại, trong khoảng thời gian ngắn, hắn bay nhanh hơn 4000 dặm, đã chạy tới chém giết chiến trường chỗ ở. Trong không khí, kích động thiên địa nguyên lực ba động chưa tản đi. Hơi vừa cảm thụ, xác định nơi này sức bật lượng mạnh nhất chẳng qua là miễn cưỡng chạm đến đại tôn tầng thứ, lần này tu tâm đầu càng thêm bình yên. Hừ, bị thương, tuyệt khó khăn rời đi quá xa. Bản thân ta muốn nhìn, ngươi hướng trốn chỗ nào? Lần này tu ngón tay theo như rơi hư không, vẽ phát thảo, tạo thành một đạo ký hiệu. Lần này phù khẽ lóe lên, phát ra nhàn nhạt vô ô quang, dừng lại tính thời gian thở sau, chợt lóe hạ gào thét rời đi. Tìm được rồi. Ngay cả tự thân hơi thở đều không thể hoàn mỹ thu liễm, lần này tu thương thế nhất định rất nặng. Đánh tan hắn, cướp lấy tất cả Ô Sơn lệnh. Trong lòng gầm thét, nhỏ gầy tu sĩ trong mắt âm lãnh cùng cực nóng giao thế lóe lên. Bá. Mạc Ngữ trong mắt đột nhiên mở ra, khoe miệng lộ ra nụ cười, điều thứ nhất cả đến. Hắn ý niệm khẽ nhúc nhích, gương mặt nhất thời trở nên tái nhợt, khoe miệng thậm chí có vết máu chảy ra, tự thân hơi thở càng trở nên phập phồng không chừng, một bộ thương thế rất nặng bộ dáng. Dù sao không phải là một khoản mua bán, muốn mở lớn lưới bắt nhiều cá, tự còn phải tiếp tục diễn thôi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 387, Tử Đồng Chi Tu. Ngẩng đầu về phía trước, một đạo cầu vồng gào thét chạy tới, đập vào mặt cường đại hơi thở làm đại thụ gãy loan, rõ ràng là kia nhỏ gầy âm lãnh chi tu. Kia ánh mắt quét tới, nhận thấy được Mạc Ngữ giờ phút này trạng thái, trong mắt hưng phấn ý nặng hơn. Lương cổ thành phí thống ở chỗ này, còn không mau mau giao ra Ô Sơn lệnh. Ha ha ha ha. Cùng Tiêu Trung, này tu thân ảnh sát na tiến tới gần, chợt giơ tay, một thanh về phía trước bắt rơi. Oeng. Thiên địa nguyên lực sôi trào, hóa thành bàn tay to, trực tiếp bắt đi. Nay một trảo, phí thống lòng tin 10 phần, trước mặt chi tu thực lực vốn không bằng hắn, lại có thương thế trong người, tuyệt không chống lại lực. Tất cả Ô Sơn lệnh cũng là hắn. Mạc Ngữ mặt lộ vẻ tức giận, gầm nhẹ nói, muốn cướp lấy Mạc Mộ trong tay Ô Sơn lệnh, liền xem ngươi có hay không phần này thực lực. Phong ấn, mở cho ta. Hắn chợt đứng lên, đưa tay ở trên người hung hăng một chảo, một tầng ký hiệu nhất thời hiện lên, nhưng ngay sau đó hỏng mất ra. Mà cùng lúc đó, kia hơi thở đã ở điên cuồng tăng vọt. Đảo mắt, liền đã bước vào đại tôn tầng thứ. Nhưng hắn gương mặt cũng đang này một quá trình trùng, hoàn toàn tái nhợt đi xuống, cau chặt hai đầu lông mày, đều là vẻ thống khổ. Này thống khổ, cũng không phải là hoàn toàn ngụy trang. Bên ngoài cơ thể hiện lên ký hiệu kịp nói phong ấn, tự nhiên là Mạc Ngữ vô căn cứ, nhưng kỳ thật lực tăng lên, cũng là ta trợ ở một loại hoàng tuyển ma đạo bí thuật. Khô nha, đem tự thân coi là chui từ dưới đất lên thanh nha, tế điện sinh cơ, lấy ra tốc khô héo làm đại giá, đổi lấy trong khoảng thời gian ngắn lực lượng tăng vọt. Là Mạc Ngữ tế giết trong linh hồn, kia man hoang thánh tông đại tôn nguyền rủa tâm ma sau, tối tăm trong lấy được bí thuật truyền thừa. Hoàng tuyển ma tông đứng hàng viễn cổ tam đại ma tông một trong, truyền thừa đã lâu, tự nhiên bí thuật đông đảo. Khô nha, chính là này tông tu sĩ cùng thực lực tương đương hoặc hơi mạnh hơn bản thân tu sĩ chém giết, sử dụng khá nhiều một loại bí thuật. Nay thuật xa không bằng gọi về hoàng tuyển bá đạo, uy năng đáng sợ, nhưng thắng ở đối với thi thuật giả sinh cơ hao tổn so sánh nhẹ. Nếu không, nếu hoàng tuyển ma tông chi tu gặp kẻ địch, đều chỉ có thể lấy hoàng tuyển hư ảnh đánh một trận, sợ là đợi không được thế gian tu sĩ tiêu trừ, sẽ gặp bởi vì sinh cơ đoạn tuyệt chết hầu như không còn. Dĩ nhiên, hoàng tuyển ma tông bí thuật lấy sinh cơ làm gốc, hao tổn sinh cơ ít, cũng nhất định, này khô nha bí thuật có thể sinh ra thực lực tăng lên có hạn. Lấy Mạc Ngữ hôm nay tu vi, toàn lực thi triển cũng chỉ có thể đạt tới đại tôn sơ tầng thứ thôi. Phí thống cả kinh, nhưng ngay sau đó kịp phản ứng, trước mặt chi tu hiển nhiên còn có bí thuật, nhưng làm tự thân thực lực trong khoảng thời gian ngắn tăng vọt. Nhưng loại này ngoài mượn lực lượng tuyệt khó khăn kéo dài, mà sẽ đối với tự thân tạo thành nhất định thương tổn. Huống chi, này tu vốn là thân chịu trọng thương, còn dám vận dụng như vậy thủ đoạn, một khi lực lượng biến mất, tất nhiên mất đi tất cả sức phản kháng, mặc hắn xâm lược. Nghĩ đến đây, phí thống khỏe miệng lộ ra cười lạnh, ta lại không cùng hắn mạnh bính, để tránh tự thân bị hao tổn, đợi đến này tu tăng vọt lực lượng rút đi, là được dễ dàng đem đánh bại. Quyết định chủ ý, hắn thân ảnh nhất thời phiêu hốt, cùng Mạc Ngữ chiến đấu chém giết, mỗi khi gặp gỡ toàn lực tiến công, cũng sẽ né tránh chống đỡ, tận lực giảm bớt tự thân lực lượng hao tổn. Trong lúc nhất thời, mặt ngoài nhìn lại, hẳn là Mạc Ngự chiếm cứ thượng phòng, nhưng hắn trong mắt, lo lắng kinh hoàng ý nhưng càng ngày càng nặng. Nhận thấy được những thứ này, Phí Thống khẽ miệng cười lạnh càng sâu, rơi xuống ánh mắt, liền tựa như nhìn về phía trong lồng con mồi. Đại tôn tầng thứ lực lượng đụng nhau, mặc dù bởi vì giao thủ nhất phương cố ý né tránh, mà không bộc phát kịch liệt nhất chém giết, nhưng lực phá hoại lượng vẫn không thể khinh thường. Không gian xé rách, đại địa hỏng mất, mấy người ôm hết cổ thụ, vô số viên ầm ầm hỏng mất, bị đáng sợ kình khí cắn nát, hóa thành đầy trời vụn gỗ bay tán loạn. Mãnh liệt thiên địa nguyên lực ba động, nếu sóng biển loại, quần quần hướng quanh thân nhanh chóng truyền lại. Thời gian không ngừng trôi qua. Nhất phân, hai phần, ba phần. Phí Thống hô hấp dần dần nồng đậm, gương mặt hơi có vẻ tái nhợt, liên tiếp buộc phát đại tôn tầng thứ thực lực, đối với hắn mà nói, cũng là thật lớn hao tổn. Nhìn về phía Mạc Ngữ, hắn gương mặt như cũ trắng bệnh, trên mặt thống khổ hơn trùng, nhưng sức bật lượng không một chút muốn tiêu tán ý tứ. Bản thân ta muốn nhìn, ngươi có thể chống đỡ tới khi nào? Ghê tởm, lực lượng còn không tiêu tán. Đáng chết ta. Nay tu đến tuột cùng tu luyện loại nào bí thuật, có thể chống đỡ lâu như vậy? Nhất phân vân đi qua, Phí Thống trong lòng lo lắng cũng là càng ngày càng nặng, nhìn về phía Mạc Ngữ đau khổ chống đỡ bộ dáng, không biết nghĩ đến cái gì, hắn gương mặt cứng đờ, đáy mắt xông ra một phần hoảng sợ. Liền tại lúc này, Mạc Ngữ đột nhiên ngẩng đầu, sắc mặt nhưng có tái nhợt làm tế điện sinh cơ bố trí, nhưng trong mắt cũng là một mảnh bình tĩnh, không tiếp tục lúc trước nửa điểm thất kinh. Thời gian không sai biệt lắm. Hắn mặt không chút thay đổi, giơ tay, màu đen trường thương xuất hiện, nhắm vào Phí Thống. Ba tức thời gian suy nghĩ, giao ra ô sơ lệnh, hoặc là chết. Ừ. Phí Thống thua, phế vật. Đến ngoài trăm dặm, trên núi đá co lại đầu gối mà ngồi tu sĩ đột nhiên dương mắt, một chút do dự, kia trong mắt hiện lên lanh trào vẻ, vốn là muốn đi theo Phí Thống sau làm kia sau lưng hoàng tước, không nghĩ tới, ngươi lại vẫn có thủ đoạn như vậy. Chẳng qua hiện nay, liên tiếp hai chiến, trong tay ngươi lá bài tẩy phải làm đã tiêu hao hết sao? Hiện tại, liền xem ngươi như thế nào còn có thể ngăn cản. Cười lạnh chung, Nai Tu đứng dậy, một bước bắn ra, hóa thành một đạo cầu vồng, cấp tốc đi về phía trước. Lần này, hắn căn bản không có dấu giếm hơi thở, đếm trăm dặm khoảng cách, mặc dù bị phát hiện, hắn cũng tự tin, có thể làm con mồi chạy trốn không xong. Như vậy, cũng là muốn kinh sợ quanh thân những khác gần nút tu sĩ, chớ để cùng hắn cướp đoạt. Phía trước Chi Tu, cực kỳ trên người ô sơn lệnh, cũng là hắn. Bá. Đảo mắt, hắn liền đã đi tới giao chiến đất, nhìn về phía một mảnh kia đống hỗn độn trung thân ảnh, trên mặt nhe răng cười chưa triển khai, liền bị một con màu đen trường thương xa xa khóa. Phô thiên cái địa hủy diệt hơi thở, sát na đưa tâm thần bao phủ. Giao ra ô sơn lệnh. Mạc Ngữ mở miệng, kia gương mặt bình thản, không có nửa phần vẻ mặt. Bá. Chạy tới Chi cạo mặt bằng trắng bệnh, hắn đột nhiên nghĩ thông suốt hết thảy, mặt lộ vẻ cười khổ, sắp thanh nói, thì ra là, đạo hữu là ở bố trí lưới, quả nhiên thật là thủ đoạn. Tại hạ tự nhận không địch lại, cam nguyện chịu thua. Nói xong, này tu xịp hật tay áo vung lên, đại lượng ô sơn lệnh rời khỏi tay. Kia thân ảnh, đảo mắt liền ở không gian vặn vẹo trung biến mất không thấy gì nữa. Màu đen trường thương sở buông thả bá đạo giết chóc hơi thở. Làm này tu tin chắc, Mạc Ngữ có đưa mạnh mẽ lưu lại thực lực. Như thế, tự nhiên không dám làm nhiều phản kháng. Nhưng hắn lập tức truyền tống rời đi chuyện, vô hình trung, liền đã vạch trần Liễu Mạc Ngữ bệnh lưới lớn bắt cá chuyện. Bùi cỏ chỗ sâu, co lại đầu gối mà ngồi thân ảnh, giờ phút này mạnh mẽ mở ra hai mắt, lộ ra kinh sợ. Ghê tởm. Là bấy dập. Hắn trở nên đứng dậy, một bước về phía sau, thân ảnh mau chóng đuổi theo. Có thể làm sánh ngang đại tôn trung tu sĩ trực tiếp nhận thua, người này thực lực sâu không lường được. Ta không có thắng được nắm chặt. Tám ngoài trăm dặm, vừa một độc hành tu sĩ hiện ra thân ảnh, hắn về phía trước quét qua một cái, không chút do dự xoay người rời đi. Một đạo cầu vồng bay nhanh mà đến, giờ phút này chợt dừng lại, lộ ra một tử đồng tu sĩ, sắc mặt vô cùng khó coi. Trong nháy mắt, đã có ba tên độc hành chi tu bị thua, người này thật là âm hiểm đích thủ đoạn. Hắn do dự, lạnh lùng nói, nơi này động tĩnh đã hấp dẫn quá nhiều người đến, nếu ta xuất thủ, một khi bị thương, thế tất có đưa tới phiền toái. Hừ, lần này, coi như số ngươi gặp may, không để cho ta gặp lại đến ngươi. Này tu bên ngoài cơ thể linh quang bùng lên, cũng là hướng lai lịch phương hướng rời đi. Mạc Ngữ khẽ lắc đầu, chuyện này hắn đã có đoán lường trước, nhưng mặc dù không bại lộ tu vi, liên tiếp trong thời gian ba tên độc hành tu sĩ bại vào kia tay, cũng sẽ làm những khác độc hành chi tu tâm sinh hoài nghi, sẽ không dễ dàng đấu lại. Hay hoặc là, mặc dù có tu sĩ xuất thủ, chỉ sợ cũng thực lực kia cực mạnh hạng người. Kê liệt mặc dù bại, nhưng kỳ thật lực lại làm cho Mạc Ngữ khắc sâu ấn tượng, kia bảy phách một bái thuật nếu thi triển ra, hậu quả khó có thể dự liệu. Ở nơi này thí luyện giới chung, tất nhiên còn có thực lực tới tương đối, hoặc là mạnh hơn hạng người. Nếu đem bọn họ đưa tới, Mạc Ngữ tuy nói không hái sợ, nhưng khó tránh khỏi sẽ cho những tu sĩ khác thừa dịp cơ hội, làm tự thân rơi vào hiểm cảnh. Như vậy, không bằng chủ động sức bật lượng, cho sớm cướp lấy đến Ô Sơn lệnh sau rời đi. Dù sao, Mạc Ngữ muốn chẳng qua là thần tuyển danh sách, mà cũng không phải là cùng này thí luyện giới trung tu sĩ ganh đua cao thấp. Phất tay háo vung lên, đem mặt đất Ô Sơn lệnh lấy đi, linh hồn tùy theo quét qua. 728 khối. Dựa theo Hàn Thạch, Hồng Tụ nói, những thứ này Ô Sơn lệnh đủ để nhận được một thần tuyển danh sách. Nhưng cơ hội chỉ có một lần, đề phòng vạn nhất, hay là nhiều hơn chút ít mới có thể bảo hiểm. Mạc Ngữ ngẩng đầu, sau lưng hai cánh chợt triển khai, phách rơi xuống, thân ảnh phóng lên cao. Đã bại lộ, liền không ngại nữa bại một người, đoạt kia ô sơn lệnh, lấy thẻ và toàn. Bá. Chợt lóe, kia ảnh mất tích. Từ đồng chi tu khỏe miệng lộ ra sảng giọng, hắn mặc dù rút đi, nhưng lặng yên không một tiếng động bắt đến một gã độc hành chi tu hơi thở. Hôm nay hắn đang lặng yên không một tiếng động đi theo ở phía sau, qua nữa không lâu là được đem đuổi theo. Hừ, hắn vừa xuất thủ dĩ nhiên là phải có điều được. Nhưng ở lúc này kia thân ảnh chợt dừng lại, âm trầm xoay người nhìn về phía phía sau, khỏe miệng ra hiển thị rõ sảng giọng: ta không đối với ngươi xuất thủ đã là phá lệ khai ân, dám truy kích mà đến, muốn chết. Này tu tử đồng chỗ sâu đều là băng hàn. Hắn hơi suy nghĩ một chút, đột nhiên xoay người hướng một chỗ khác bay đi. Phía sau chi tu trong tay Ô Sơn lệnh tất nhiên rất nhiều, có lẽ đoạt hắn một người là có thể đem thần tuyển danh sách một trong đoạt vào trong tay. Đã có tốt hơn lựa chọn, hắn tự nhiên không ngần ngại lòng từ bi bỏ qua cho mình khóa tu sĩ. Bất quá ở động thủ trước còn muốn đưa ra cái phạm vi này để tránh bị ngư ông đắc lợi. Mặc Ngữ ánh mắt lóe lên, khoe miệng lộ ra nhàn nhạt nụ cười, là sợ bị người ngư ông đắc lợi sao? Xem ra đối với mình thân thực lực cũng là rất có tự tin, nhưng như vậy cũng là chính hợp ý ta. Hắn khống chế tốc độ cùng khóa tu sĩ vẫn duy trì nhất định khoảng cách, nhanh chóng bay về phía nơi xa. Tiểu sau nửa canh giờ, hai người đã bay ra hơn vạn dặm, hoàn toàn rời xa lúc trước khiến cho chú ý đất. Mặc dù có người nhận thấy được bọn họ chém giết, cũng không cách nào ở trong khoảng thời gian ngắn chạy tới. Như vậy, buồn phiền ở nhà là được bị giảm bớt đến thấp nhất. Bá. Từ đồng chi tu dừng thân ảnh, chậm rãi xoay người, nhìn về phía tận trời cuối. Rất nhanh, một đạo thân ảnh xuất hiện, chính là Mạc Ngữ. Hắn một bộ hắc bào, vướt sau lưng hai cánh, một cái hô hấp là được vượt qua trăm ngàn trượng khoảng cách. Song phương cách gần dặm, xa xa tương đối. Có gió gào thét mà đến, kích động tàn sát bừa bãi, ra lệnh phương cây hải cuộn cuộn, nhấc lên tầng tầng lục ba, trung điệp ba động, mãi cho đến cuối tầm mắt. Nhìn lại gợn sóng trắng lệ, nhưng này nhánh cây va chạm, cùng lá cây cọ sát lẫn nhau thanh âm, nhưng mơ hồ lộ ra một cổ sơ sát tiêu điều. Nơi này an tĩnh không người nào quấy rầy, cảnh sắc cũng là không tệ. Từ đồng chi tu chậm rãi mở miệng, ta vì đạo hữu chọn lựa nơi này mộ địa, ngươi còn hài lòng? Kia thanh bình thản, nhưng này đơn giản một lời giữa dòng lộ tin tức, lại làm cho lòng người đầu run lên. Hắn ý là muốn Mạc Ngữ vẫn lạc. Nói cách khác, trận chiến này hắn muốn giết người. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 388, Cửu Tiên Thập Địa Nhất Phong. Thí luyện giới bên trong, biết rõ bỏ qua Ô Sơn lệnh tiểu nhưng truyền tống rời đi, nhưng như cũ dám như thế mở miệng, làm cho người ta cảm giác lại không phải cuồng vọng, mà là kia từ cốt tủy trong huyết mạch truyền lại ra tới cường đại tự tin. Tựa hồ hắn nói như vậy liền có thể làm được. Từ đồng tu thần sắc lạnh nhạt, nhưng trong mắt nhưng cẩn thận quan sát Mạc Ngữ thần sắc. Hắn này một lời cho thấy tự thân cường đại tự tin, đồng thời là ở cho đối thủ chế tạo thật lớn áp lực tâm lý. Chỉ cần có thể làm đối thủ tâm thần ba động, như vậy trận chiến này chưa bắt đầu, hắn liền đã chiếm cứ thượng phong. Nhưng làm kia thất vọng chính là, Mạc Ngữ thần sắc bình tĩnh như lúc ban đầu, căn bản chưa từng bởi vì lời ấy mà sinh ra nửa điểm ba động. Làm như một trận gió thổi qua, nhưng thổi qua cũng là thổi qua liễu, đối với kia tâm không có nửa điểm ảnh hưởng. Hắn quét tới một cái, thản nhiên nói, lời ấy ta chuyển tặng cùng đạo hữu. Từ đồng tu một chút trầm mặc, cảm thụ được hắn toát ra có chút hơi thở, đột nhiên cười lạnh liên tục, không nghĩ tới thí luyện giới chung cánh còn ẩn tàng như ngươi vậy một gã cường giả, nhưng hôm nay cùng ta là địch, liền nhất định ngươi muốn bại. Hắn một bước bắn ra, từ đồng phát ra nhàn nhạt tia sáng, một cổ cực kỳ cường hãn hơi thở từ hắn trong cơ thể chậm rãi phát ra, túc mục uy nghiêm cường đại bá đạo, liền tựa như thế gian này vương giả đầy đủ mọi thứ đều ở nắm giữ. Đây là một cổ từ linh hồn trong huyết mạch tản mát ra cường đại, bởi vì hắn là Đông Hoàng Đế gia cửu anh, thời kỳ viết cổ từng thống ngự thế gian tảng lớn địa vực vương triều dòng chính hậu duệ. Hôm nay vương triều mặc dù đã suy tàn, nhưng gia tộc địa vị, thực lực ở trung vực đại lục chúng cũng chúc siêu cấp thế lực tồn tại, cùng khắp nơi đại tông phái chạy song song với. Mạc Ngữ trong mắt khẽ co rút lại, ánh mắt rơi vào cửu anh trên người, lộ ra ngưng trọng. Hắn có thể cảm nhận được người này toát ra cường đại tự tin cùng cường hãn tu vi, hiển nhiên hắn cùng với cây liệt một loại là thật đích thiên con cưng. Truy kích người hẳn là như vậy một gã thực lực kinh khủng người, Mạc Ngữ âm thầm bất đắc dĩ, nhưng hắn trong lòng nhưng không sợ hãi, nhưng cũng không sợ hãi cũng không đại biểu hắn nguyện ý trêu chọc phiền toái. Chém dụng cây liệt, hắn cùng với ác nhân Sơn đã kết làm tử địch, nếu có lựa chọn, hắn không muốn nhiều hơn nữa ra giống như trước một cổ thế lực kinh khủng địch nhân. Một chút do dự, hắn cau mày nói, ta không muốn cùng đạo hữu phía sau thế lực là địch, hôm nay chuyện chỉ khi không có phát sinh, cáo tử. Mạc Ngữ một bước lui về phía sau, liền muốn xoay người rời đi. Hắn theo như lời là thật, nhưng lời ấy nhưng đem Cửu Anh hoàn toàn chọc giận, làm hắn trong mắt sắc ý trong phút chốc tăng vọt. Không muốn cùng hắn Đông Hoàng Đế gia là địch, nói cách khác căn bản chưa từng đưa không coi vào đâu. Tốt, tốt, tốt. Hắn Cửu Anh đường đường Đông Hoàng Đế gia dòng chính huyết mạch, từ nhỏ đến lớn không có bất kỳ một người tu sĩ dám can đảm ở trước mặt hắn ngông cuồng như thế. Đây là đối với hắn trắng trợn nhục nhã, đối với hắn đế nhà huyết mạch nhục nhã. Chỉ có tử vong, chỉ có đánh tan hắn máu huyết mới có thể dập tắt hắn lửa giận trong lòng. Người muốn chết? Gầm nhẹ chung, hắn một bước bước ra, đưa tay hướng trời cao một chảo. Cửu Thiên. Trong phút chốc, cuồn phong đột khởi, cuồn cuộn vân sóng cuồn cuộn ra, kích động chung, liền tựa như thiên quân vạn mã chạy trồm, khí thế kinh thiên. Này vân càng để lâu càng dày, cánh thành che trời thế, làm người ta ngẩng đầu nhìn lại, tâm thần bị kia sở nhiếp. Một cổ sắc cơ chợt phủ xuống, đem Mạc Ngữ tâm thần bao phủ. Làm như tiếp theo trong nháy mắt, liền muốn có giết chóc cướp phủ xuống mà đến. Đây là thiên phát sát cơ. Một lời ra, dẫn trời tương trợ. Đây là đế huyết mạch quyền lợi. Mạc Ngữ không rõ, nhưng tâm cũng đang sát na có rút lại. Vô tận hung hiểm, thật giống như con sóng lớn, cuồn cuộn mà đến, tùy thời cũng nhưng đưa bao phủ. Ở nơi này hung hiểm cảm ứng dưới sự kích thích, hắn lật tay, màu đen trường thương đã lấy ra. Oeng. Huyết nục, vô tận khí huyết cuồn cuộn ra, bởi vì luyện hóa thành mục hỏa, lên đường, trong cơ thể hắn khí huyết hao tổn đã đều khôi phục, cả người tấn nhập tới đỉnh ngọn núi trạng thái. Lần này cuồn cuộn khí huyết xông ra, trong tay của hắn màu đen trường thương nhất thời bộc phát ra khó có thể tưởng tượng kinh khủng hơi thở. Cương đại, bá đạo, phong mang tận lộ. Cổ hơi thở này phóng lên cao, làm như muốn đem ngày này sinh sôi thọc đấu. Mạc Ngữ trong mắt trống rỗng hí mắt, trong mắt cũng là lệ mang cuồn cuộn. Hắn vốn là muốn rút đi, này tu đột hạ sát thủ, kỳ thực lực tuy mạnh, chẳng lẽ liền cho rằng hắn có sợ hãi? Thay vì cùng tầng thứ thiên kiêu, hắn đã từng chém qua. Vừa lui không thể lui, trong tay liền nhiều hơn một vong hồn, thì như thế nào? Bị màu đen trường thương khí cơ dẫn dắt, trời cao cuồn cuộn vân kích động nặng hơn. Hư không sát cơ gào thét, nhiệt độ cấp tốc rất xuống, cánh sinh ra thành từng mảnh màu trắng bệnh bông tuyết từ trong mây bay xuống. Này tuyết lục giác là trời đánh cơ ngưng tụ sở thành, cây rừng sở thì chết, đại địa sở thì đen. Cửu Anh trong mắt trống rông hít mắt, nhìn về phía màu đen trường thương, mắt lộ kiên kỵ cực nóng. Hắn mặc dù nổi giận, nhưng không mất đi lý trí, tâm thần ngược lại là trước nay chưa có thanh minh. Giờ phút này chậm rãi mở miệng nói, khó trách như thế cuồng vọng, trong tay thì ra là lại có này chí bảo. Thương này để cho ta có chút quen thuộc cảm, đem ngươi chém giết, nó liền thuộc về ta tất cả. Bình tĩnh nói, làm như kể trước sự thật, không tha sửa đổi. Hốt khí, hắn lần nữa bước ra một bước, giơ tay lại là một ngón tay, hướng về phía dưới đại địa. Thập địa. Tiếng quát chung, mặt đất rung động, càng ngày càng mạnh, một mảnh dài hẹp cái khe sinh ra, lan tràn xem ra, làm như ở nơi này sâu trong lòng đất, có nào đó thú dữ, ở nơi này gọi về hạ sắp sửa tỉnh lại, lao ra bề mặt quả đất. Nhiều tia hắc khí từ trong cái khe dâng lên, dãy rủa, thả ra ngập trời hung thần. Dường như có vô số giống giận gầm thét từ nơi này trong hắc khí truyền ra. Đây là địa phát hung thần. Thứ hai nói, dẫn địa tương trợ. Này, đều là đế huyết mạch quyền lợi. Trời đánh địa sát tề tụ mà đến, Mạc Ngữ mi tâm cấp thiêu, hắn chợt gầm nhẹ, quanh thân toàn bộ khí huyết điều động, thông qua lòng bàn tay, liền tựa như chạy lần sông dài, toàn bộ rót vào màu đen trường thương. Khí huyết hao hết, mặc dù khôi phục rất tốt, Mạc Ngữ vẫn không thể tránh khỏi lâm vào ngắn ngủi suy yếu kỳ. Ở thí luyện giới chung, cực kỳ hung hiểm. Mặc dù còn có Hoàng Tuyền Ma Đạo, cũng chỉ có một kích lực. Nhưng hôm nay, hắn không có lựa chọn. Đối mặt Cửu Anh, hắn chỉ có thể đem hết toàn lực, nếu không trận chiến này, thất bại. Mà thất bại kết quả chính là tử vong. Đáng sợ như thế lực lượng rất đúng đụng, thí luyện giới truyền tống lực, hơi đụng chạm sẽ gặp hỏng mất ra. Ông. Mùi thương khẽ rung động, đáng sợ hơi thở ba động, đem không gian dễ dàng vỡ ra một mảnh dài hẹp màu đen tiếng vỡ ra. Mạc Ngữ trên đỉnh đầu, kia cầm thương thân ảnh lần nữa hiện lên, kia trong mắt vô thần, nhưng giờ phút này, bị trời đánh địa sát ảnh hưởng, hắn trong mắt nhưng mỉm cười nói nhanh chóng, một cổ giết chóc hơi thở chợt từ hắn trong cơ thể bộc phát. Chẳng qua là trong phút chốc, một tầng huyết sắc lan tràn ra, bao trùm toàn thân, kia trong tay trường thương cũng hóa thành đỏ ngầu, phun ra nuốt vào kinh thiên tiêu máu. Mạc Ngữ trong tay màu đen trường thương, một mảnh dài hẹp huyết văn hiện lên, liền tựa như mạch máu người một loại, trải rộng thương thân. Khí sinh huyết mạch, diễn biến linh trí, đây là hóa thần. Trước mắt một màn, đủ để cho thấy, Mạc Ngữ từ cái này phế tích trung đoạt được, tuyệt không phải thánh khí, mà là kia thánh khí đỉnh, đã bắt đầu thần hóa đỉnh trí bảo. Chỉ vì Mạc Ngữ không có đem thuốc dục lực, mới không thể lộ vẻ hóa. Giờ phút này, bị trời đánh địa sát kích thích, tự động bộc phát ra, làm thương này uy năng càng thêm đáng sợ. Hóa thần thánh khí. Cửu Anh quát khẽ, kia trong mắt hiện lên khiếp sợ, nhưng rất nhanh, liền hóa thành hoàn toàn cực nóng. Mạnh mẽ như vậy đại trí bảo, mặc dù hắn đế nhà, cũng chỉ có hai kiện, trấn áp tộc mạch số mệnh. Nếu hắn có thể được đến, không chỉ có thực lực đại trướng, hơn nhưng làm đế nhà số mệnh càng thêm chạy dài. Kia ở trong gia tộc địa vị, cũng đem tăng mạnh, nhận được chứa nhiều tài nguyên nghiêng, trong thời gian ngắn nhất, bị bồi dưỡng trở thành, này thiên địa đang lúc tuyệt thế cường giả một. Đây là một việc, đủ để ảnh hưởng ngày khác sau vận mệnh bảo vật. Của ta. Thương này, là của ta. Cửu Anh chợt ngẩng đầu, hắn nhìn về phía Mạc Ngữ. Mắt lộ ngập trời sắc cơ. Dưới chân, bước ra bước thứ ba, cùng lúc đó, hắn giơ tay lên, về phía trước hung hăng cầm hạ. Một phong. Kia gầm thét trầm thấp, âm ầm ở trong tiên địa nổ vang, mờ mờ ảo ảo, một cổ kỳ dị cộng minh phủ xuống. Một cái trong suốt cuộn sóng, từ bát hoang tịch quyển mà đến, sở trải qua nơi hết thể nhìn như không việc gì, lại làm cho Mạc Ngữ thống khổ kịch liệt có rút lại. Đây là quy tắc lực lượng. Cựu thiên thập địa một phong. Đây là Đông Hoang đế gia truyền thừa thần thông, chỉ có đế nhà huyết mạch, được vị diện ý chí nhận khả người tài khả tu tập. Một khi luyện thành thần thông xuất thủ, nên vị diện thiên địa lực gia trì, dẫn động quy tắc, bộc phát giết hết lực. Cửu Anh trong mắt bùng lên, kia khoe miệng, kia giữ tợn cười lạnh triển khai. Đối mặt gọi về mà đến thiên địa quy tắc lực lượng mà sát, bất hủ cảnh, ai cũng muốn chết. Nay tu mặc dù có hóa thần thanh khí, nhưng vô thuốc dục lực, giống như trước hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mạc Ngữ chợt ngẩng đầu, mãnh liệt tử vong nguy cơ, để cho hắn tự thân bắt đầu tản mát ra nhàn nhạt ngũ khí. Tựa hồ tiếp theo trong nháy mắt, liền muốn vỡ lạc. Lúc đó hồn tiêu phách tán, vĩnh tiêu thế gian, vô tận sợ hãi, như thủy triều tịch quyển mà đến. Bao phủ hắn cả tâm thần, đối mặt quy tắc không tha ngăn cản. Nhưng giờ phút này hắn sâu trong đáy lòng đột nhiên truyền đến gầm thét, mặc dù quy tắc lực thì như thế nào, vừa muốn giết hắn, kia liền chiến quá, chưa chết trước, tuyệt không buông tha cho. Chiến đứng chiến. Mạc Ngữ chợt ngẩng đầu, nhìn về phía Cửu Anh, kia tâm thần ở gào thét, khô nha. Hoàng Tuyền Ma Đạo bí thuật, giờ phút này triển khai. Tối tăm trung, nào đó tồn tại nhận được Mạc Ngữ hiến tế sinh cơ, một cổ lực lượng bắt đầu phủ xuống dung nhập vào đến trong cơ thể hắn, trong nháy mắt, liền hóa thành vô cùng vô tận khí huyết. Đây là sánh ngang đại tôn tầng thứ khí huyết lực lượng. Toàn bộ dung nhập vào. Màu đen trường thương, ngươi nếu có còn có tàn linh tồn tại, liền cùng ta liên thủ đánh một trận. Đêm này thiên địa quy tắc, chọc ra một lỗ thủng. Oeng. Vô tận khí huyết điên cuồng tiến vào, làm như nghe được Mạc Ngữ gầm thét, đầu hắn trên nóc, kia huyết sắc thân ảnh đột nhiên phát ra một đạo gầm nhẹ. Này giống không tiếng động, trực tiếp ở linh hồn đang lúc vang lên, một cổ núi thây biển máu, vị diện điêu linh điên cuồng giết chóc ý chí, trực tiếp dung nhập vào đến một thương này chung. Màu đen trường thương đang run rẩy, cũng không phải là sợ hãi, mà là hưng phấn. Nó khát vọng, bộc phát ra mình kinh khủng nhất một kích, sẽ rách hết thảy. Giết. Bị này giết chóc ý chí ảnh hưởng, Mạc Ngữ giống như điên, đỏ ngầu trong mắt, tạm thời quên mất hết thảy sợ hãi. Trong tay màu đen trường thương, uyển nhược một đạo xẹt qua thiên địa tia chớp, ầm ầm đâm ra. Một thương này, sắp nhập vào Mạc Ngữ thi triển khô nha trạng thái, sánh ngang đại tôn sơ toàn bộ khí huyết lực. Một thương này, sắp nhập vào đỉnh đầu huyết sắc thân ảnh, kia mênh mông vô tận điên cuồng giết chóc ý chí. Một thương này, sắp nhập vào chính hắn tất cả là không cam cùng mãnh liệt cầu sinh tín niệm. Tống thượng đủ loại. Thương này vô địch. Mặc dù quy tắc lực cũng muốn hỏng mất, ít nhất dưới mắt là như thế. Thình thịch. Bát hoang cuốn giết mà đến quy tắc lực lượng, giờ phút này run lên bần bật. Hướng Cửu Anh nơi, một mảnh dài hẹp tiếng vỡ ra nhanh chóng xuất hiện, sau đó chợt vỡ vụn. Phốc. Cửu Anh ngưỡng miệng ngay cả phun máu tươi, ánh mắt của hắn xem ra đều là hoảng sợ. Quy tắc mặt sát, cánh bị đánh vỡ. Không thể nào. Cái này không thể nào. Mà ở lúc này, một cổ vô cùng vô tận hung thần khí cơ, sát na đưa khóa. Cửu Anh tâm thần, ở tiếp xúc khí này tức trong nháy mắt, liền như muốn hỏng mất loại. Đây là huyết sắc thân ảnh điên cuồng giết chóc ý chí. Đế tổ cứu ta. Trong miệng hắn, đột nhiên phát ra hoảng sợ thét chói tai. Ông. Kia quanh thân, nhất thời bộc phát ra một tầng ngọn lửa, màu sắc đỏ ngầu, liền như huyết mạch thiêu đốt. Một đạo hư ảo thân ảnh, liền ở nơi này huyết diễm trung hiện lên. Thấy không rõ kia thân ảnh, nhưng này một đôi trong mắt, nhưng như sao như mây, tựa như có thể bao dung hết thảy, tản mát ra vô tận uy nghiêm. Hắn xoay người, phất tay áo vung lên, đánh sâu vào mà đến điên cuồng giết chóc ý chí, sát na hỏng mất. Mà kia thân ảnh, cũng đột nhiên trở nên càng thêm hư ảo. Cửu Anh bên cạnh không gian nhanh chóng vặn mèo, hắn mặt mũi dữ tợn, làm như đang thừa nhận vô tận thống khổ. Giờ phút này ánh mắt nhìn, lộ ra ngập trời oán độc. Ta Đông Hoàng Đế gia Cửu Anh, cuối cùng có một ngày, muốn đem ngươi đỉnh đầu chém xuống, lấy đầu lâu làm thành chén rượu. Khan khan gào thét còn tại không trung tiếng vọng, kia thân ảnh trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Kia uy nghiêm hư ảnh cũng theo tiêu tán. Nhưng thí luyện giới quy tắc như cũng phát sinh tác dụng, Cửu Anh trước khi đi, trong tay của hắn tất cả ô sơ lệnh cũng bị mạnh mẽ lưu lại. Mạc Ngữ không còn kịp nữa tan vỡ, phất tay áo đem toàn bộ thu. Cố nén trong cơ thể khí huyết khô kiệt thống khổ, thu hồi trường thương, bên ngoài cơ thể linh quang bùng lên, thân ảnh bay nhanh rời đi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 389, Du Di động trận hơi thở. Đùng, đùng. Hư không điện xà du tẩu, nhanh chóng ngưng tụ ra một nam tử hư ảnh, hắn người mặc tím sắc trường bào, trên của hắn có hàng vạn hàng nghìn lôi đỉnh chi văn. Nếu mảnh nhìn thật kỹ, liền sẽ phát hiện, những thứ này lôi đỉnh chi văn đang không ngừng thay đổi. Vô tận uy nghiêm bá đạo hơi thở phá thể ra. Đây là lôi đỉnh oai nghiêm, lôi đỉnh chi bá đạo. Chí cương chí dương chí liệt, cường đại, không tha chống lại. Tu sĩ này chính là Cựu Tiêu Lôi Đạo Minh Hồ Duyên Hát Lôi. Hắn mày nhíu lại chặt, trong mắt chỗ sâu mơ hồ có hai cái lôi đỉnh hư ảnh hiện lên, ở quanh thân quét qua, kia gương mặt dần dần ngưng trọng. Cựu Thiên Thập Địa Nhất Phong, quy tắc lực lượng. Đây là Đông Hoàng Đế gia Cựu Anh. Đến tột cùng là người nào, lại có đem đánh bại ngươi thực lực, khí này tức có chút xa lạ. Hồ Duyên Hát Lôi hư ảnh nhắm mắt lại, một cổ cường đại linh hồn lực lượng phá thể ra, quét ngang quanh thân khu vực. Nhưng cuối cùng, không thu hoạch được gì. Hắn mở ra hai mắt, ánh mắt lộ ra nhàn nhạt thất vọng, cùng Cửu Anh đánh một trận, bất luận tu sĩ này là ai, nhất định thắng thảm. Nếu có thể tìm được kia thân ảnh, nhất định có thể có một phen đại thu hoạch. Hôm nay cũng là đáng tiếc. Một bước lui về phía sau, lôi quang hiện lên, người này thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Cổ lực lượng này, cho ta một loại cảm giác quen thuộc, chẳng lẽ lúc trước từng thấy quá. Sơn cốc phiêu vụ, giờ phút này, một đạo bóng hình xinh đẹp cất bước đi ra, kia tư sắc tuyệt mỹ, một bộ tử bảo, càng làm tự thân nhiều vài phần trang nhã cao quý. Nàng này, rõ ràng là kia Nam Minh thành trung, từng đối với Mạc Ngữ lời đồn đãi, cùng đem chiêu dụ tử bảo nữ tu. Nàng đứng ở sương mù ở ngoài, ngẩng đầu nhìn hướng phương xa phía chân trời, giờ phút này nhẹ nhàng cau mày. Nhưng cuối cùng, nàng vẫn không thể nào nhận thấy được kia phân không khỏi quen thuộc ngọn nguồn, không thể làm gì khác hơn là khẽ lắc đầu, đem ép vào đáy lòng. Bên ngoài cơ thể linh quang lóe lên, nàng này hóa thành một đạo cầu vồng, gào thét chạy về phía phương xa, nhẹ giọng nói, mục tiêu kế tiếp. Gió mạnh thổi tới, lệnh trên người nàng tử bảo theo gió mà động, buộc vòng quanh cực kỳ mạn diệu thân thể mềm mại. Nhưng bên ngoài cơ thể hơi thở, nhưng phập phồng ba động không ngừng. Thỉnh thoảng cấp 6, thỉnh thoảng cấp 7, thỉnh thoảng đại tôn. Nhưng ở phần này ba động, nhưng không có lúc nào là đều ở tản ra một cổ cực kỳ nguy hiểm hơi thở. Kia hơi thở sắc bén, liền tựa như một thanh kiếm, tùy thời cũng muốn rời khỏi tay, uống cạn thế gian máu tươi. Trống trải dưới đất hang đá, duy có một đạo đen sắc tinh trụ đứng nghiêm, thỉnh thoảng hiện lên vẻ cực kỳ lờ mờ quan mang. Khoảng cách gần, mảnh nhìn thật kỹ, liền sẽ phát hiện, này tinh trụ trung rõ ràng phong ấn một thanh kiếm. Mỗi lần tinh trụ hiện lên lờ mờ tia sáng, hư không nhất thời tuôn ra xuất ra đạo đạo trong suốt kiếm ý, mắt thường khó phân biệt, nhưng có hang đá trên nội bích, tăng thêm mấy cái thật sâu cắt vết. Mà cắt vết đã chi chít, trải rộng cả tòa hang đá. Giờ phút này, ở nơi này đen sắc tinh trụ bên cạnh, đang khoanh chân ngồi một người tu sĩ. Hắn nhìn cực kỳ trẻ tuổi, đôi môi đơn bạc căng thẳng, hai hàng lông mày anh tuấn nếu vô cánh chi kiếm, cả người tản mát ra một cổ như có như không phong duệ hơi thở. Nếu hai mắt nhắm lại, khi hắn khoanh chân ngồi xuống nơi, linh hồn cảm ứng được, liền là một thanh kiếm. Bộc lộ tài năng, bá đạo vô song. Tựa như một kiếm ra, vạn dặm tuyết phiêu, thiên địa đều hàn. Tu sĩ này chính là đại tự tại Thái Bạch kiếm tông Tây môn tuyệt nhất. Liền tại lúc này, bá. Kia trong mắt mở ra, tinh mũi nhọn bùng lên, kia hai con rõ ràng bóng kiếm, hơn như muốn từ hai mắt chỗ sâu bay ra. Một lúc lâu, mới chậm rãi tàn đi. Đánh bại cửu anh, tu sĩ này thực lực quả thật cực mạnh. Nhưng ta nếu xuất thủ, bại hắn, nhưng cũng không khó. Tây môn tuyệt nhất đứng dậy, phất tay áo vung lên, trước mặt đen sắc tinh trụ nhất thời nhiều xuất ra đạo đạo cái khe, ta đã hiểu thấu đáo nơi này lưu lại kiếm ý, ngươi cũng sẽ không có tiếp tục tồn tại đi xuống cần thiết, không bằng bị phá hủy. Xôn xao. Tinh trụ vỡ vụn trên đất. Thời gian không nhiều lắm, cũng nên bắt tay vào làm, cướp lấy Ô Sơn lệnh liễu. Nói nhỏ, hắn một bước đạp rơi, thân ảnh thoáng qua mất tích. Đơn giản mở trong thạch động, Mạc Ngự khoanh chân mà ngồi, trong thạch động trên vách du tẩu cấm chế ký hiệu, đem tất cả dò xét lực toàn bộ che đậy. Kia phát ra nhàn nhạt linh quang, chiếu sang hắn hồng nhuận gương mặt, thần sắc đang lúc một mảnh bình tĩnh. Giờ phút này, hắn trong mắt khẽ nhúc nhích, nhưng ngay sau đó chậm rãi mở ra, thần quang chợt lóe liền khôi phục như lúc ban đầu, càng phát ra ôn nhuận nội liễm. Nhìn lại bình thản, nhưng này bình thản chung, nhưng hàm chứa vô cùng cường đại đắc ý chí. Này ý chí, ở lần lượt chém giết ma luyện trung từ từ cường đại, liền tựa như trong biển đá ngầm, mặc cho sóng đảo tịch quyển, cũng vẫn không nhúc nhích. Tá trợ ở trong cơ thể hùng hậu sinh cơ, Mạc Ngữ cùng Cửu Anh đánh một trận sở tạo thành thương thế, hôm nay đã khỏi hẳn. Nếu đổi lại những tu sĩ khác, sợ là ít nhất cần một tháng, hoặc là hơn thời gian dài. Nhưng nghĩ đến Cửu Anh kia Cửu Thiên thập địa nhất phong thần thông, hắn trong mắt hay là không nhịn được khẽ co rút lại. Trung lãnh thổ đại lục, quả nhiên mênh mông vô ngần, tu sĩ cường giả vô số. Nếu không hắc sắc trường thương nơi tay, nếu không được đến Hoàng Tuyền Ma tông truyền thừa, lấy thực lực của hắn, mặc dù ở cùng thế hệ trong, cũng chỉ có thể coi là cường đại, mà không phải là tuyệt đỉnh. Mạc Ngữ rõ ràng nhận thấy được điểm này, nhưng không sinh ra cái gì bàng hoàng bất an. Cùng hắn giao thủ người, tất cả đều vì cùng giai thiên kiêu, xuất thân tôn quý, từ nhỏ liền nhận được tốt nhất dạy, vô cùng dư thừa tu luyện bảo vật chống chết, kỳ thực lực tự nhiên cường đại. Nhưng hắn tự tin, tương lai, hắn có đưa bọn họ toàn bộ dẫm ở dưới chân. Hơi hút khí, đem trong lòng ý niệm trong đầu đè, Mạc Ngữ thần sắc khôi phục lại bình tĩnh, hắn linh hồn ở nhẫn chữ vật trung đảo qua, khóe miệng lộ ra nhàn nhạt nụ cười. 863 khối Ô Sơn lệnh. Phải biết, tiến vào thí luyện giới các thành trì chi tu, cũng không đến 6000 số lượng. Trong tay của hắn liền có 1/7. Hơn nữa kê liệt, cửu anh hai người thối lui khỏi, đoạt được thần tuyển danh sách, có thể nói nắm chắc, không tiếp tục không ổn. Từ vào Nam Minh thành bắt đầu, kinh nghiệm chứa nhiều đau khổ, chuyện này rốt cục hoàn thành. Nhưng kinh nghiệm hung hiểm tuy nhiều, thu hoạch tự nhiên cũng nhiều. Bỏ ra thần tuyển danh sách không đề cập tới, Hoàng Tuyền Ma tông truyền thừa, phối hợp hắn luyện hóa thanh mục chi hỏa nhận được hùng hậu sinh cơ, chính là một cuộc khó có thể tưởng tượng tạo hóa. Mà trừ ngoài ra, còn có cấp đoạt nhẫn chữ vật lấy được chứa nhiều bảo vật. Nhưng trong đó, nhất lệnh Mạc Ngữ cảm thấy hứng thú là từ kê liệt nhẫn chữ vật trung được đến một khối đen sắc sọ. Trên tay hắn linh quang hiện lên, liền đã xem vật này lấy ra. Nay sọ nhỏ nhất, xác nhận xuất từ trẻ nít, xúc tua lạnh như băng liền tựa như mạc ngọc, linh hồn lực nhích tới gần, sẽ gặp nghe được vô tận tiếng rít giống giận, hóa thành cực mạnh đắc ý chí đánh sâu vào, tịch cuốn tới, làm lòng người thần run sợ. Mạc Ngữ đã sớm biết được điểm này, hắn mặt sắc không thay đổi, linh hồn mạnh mẽ xuyên thấu này ý chí lực đánh vào lượng, liền có chứa nhiều nội dung trực tiếp dung nhập vào đến hắn trí nhớ, sở ghi lại chính là ác nhân sơn trung chứa nhiều thần thông truyền thừa. Trong đó chứa nhiều tà ác pháp thuật, tỉ như giết chết dựng dục thất nguyệt phụ nhân, luyện chế tử mẫu quỷ âm, nhưng nuốt tu sĩ linh hồn, bồi dưỡng đại thành cực kỳ đáng sợ. Tỉ như chém giết 99999 tên âm lúc xuất thế trẻ nhỏ nam trẻ nhỏ nữ, lấy kia hồn kia máu, phối hợp lấy chứa nhiều thủ pháp kiến tạo huyết trì, lệnh kia hồn ở bên trong lẫn cắn nuốt, cuối cùng sinh ra một gã âm dương quỷ vương. Chứa nhiều đủ loại, thế giới liền làm cho người ta ra đầu tê dại. Mặc Ngữ đối với mấy cái này tà ác thủ pháp trực tiếp lướt qua, hắn chú trọng nhất là trong đó ghi lại hai bộ phận. Một cái là hiến tế. Hiến tế tự thân ba hồn bảy vía, vượt qua vị diện, đổi lấy tới cực kỳ lực lượng cường đại. Loại này hiến tế cũng không chỉ định mục tiêu, thì hiến tế người bản thân linh hồn mạnh yếu, nhưng liên lạc với mạnh yếu không đồng nhất thần bí tồn tại. Một khi lần đầu hiến tế thành lập liên lạc, song phương sẽ tạo thành cố định hiến tế, trừ phi hiến tế người thực lực ra ngoài một loại giới hạn, loại này hiến tế liên lạc mới sẽ phát sinh thay đổi. Như cây liệt hiến tế ba hồn bảy vía vu tổ, chính là cùng hắn tối tâm trung thành lập hiến tế đổi lấy người. Chém giết cây liệt, chuyện này thế tất không thể vĩnh viễn giữ bí mật. Mặc Ngữ ngày sau vô cùng có khả năng đối mặt ác nhân sơn đuổi giết, hiểu rõ kia thần thông, biết người biết ta mới có thể chuẩn bị sẵn sàng. Về phần bộ phận thứ nhì, chính là nguyên rủa, mà cũng là ác nhân sơn trọng yếu truyền thừa. Ở nơi này một phần, Mạc Ngữ kiến thức rất nhiều quỷ dị thủ đoạn. Một sợi tóc, một khối da mảnh, một giọt máu tươi, cũng có thể trở thành nguyền rủa vật dẫn, mặc dù cách xa nghìn vạn dặm ngoài, cũng có thể để cho bị nguyền rủa người sống không bằng chết, thậm chí hồn phi phách tán. Mà hôm nay, Mạc Ngữ chủ yếu tinh lực chính là ở tìm hiểu kia nguyền rủa thuật, cũng vô đả thương người hại người chi niệm, chẳng qua là không muốn ngày sau bị dùng cái này tính toán mà không biết. Đảo mắt, hai ngày thời gian trôi qua. Mạc Ngữ trong mắt chậm rãi mở ra, lộ ra chút mệt mỏi sắc. Tìm hiểu đen sắc sọ bên trong nguyền rủa nội dung, cần mỗi thời mỗi khắc thừa nhận vật này ẩn chứa ý chí đánh sâu vào, hắn linh hồn đã mất so sánh với mệt mỏi. Cần lần nữa tu dưỡng mới có thể tiếp tục. Nhận được đủ nhiều ô sơn lệnh, Mạc Ngữ không phủ nữa phức tạp, liền chuẩn bị ở chỗ này tìm hiểu đen sắc sọ, cho đến thí luyện giới đóng cửa. Theo Hàn Thạch, Hồng Y liền nói, làm thí luyện giới bên trong, ô sơn lệnh tụ tập đến loại trình độ nào, tất cả tu sĩ cũng sẽ bị chuyển tống rời đi, cụ thể thời gian hạn chế, nhưng là không có. Hôm nay còn dư lại, có lẽ một ngày, có lẽ hai ngày, có lẽ thập ngày. Mạc Ngữ thu hồi sọ, nhắm mắt khôi phục linh hồn hao tổn, nhưng tại lúc này, kia tròng mắt đột nhiên mở ra. Trên thạch bích, kia tới lui tuần tra cấm chế ký hiệu đột nhiên sáng tắt lóe lên, một cổ mỏng đồng nguyên hơi thở xuyên thấu mà đến. Đây là Du Di động trận ba động. Tìm hiểu Yên Ba Tông, Cực Hỏa Tông Du Di động trận, lệnh Mạc Ngữ cấm trận tu vi tăng mạnh, lại càng ở bán thần di tích bên trong phát huy vô cùng đại tác dụng, phân tích quy tắc, thuận lợi cấp lấy thần huyết. Nếu có thể tìm hiểu khác một ngọn Du Di động trận, tất nhiên còn có thể có điều thu hoạch. Hơn nữa, liên quan đến Du Di động trận, vô cùng có khả năng là bảo vật xuất thế. Thí luyện giới vô cùng thần bí, nếu có được đến trong đó bảo vật, đối với Mạc Ngữ mà nói, cũng có thật lớn hấp dẫn. Trầm ngâm một hồi lâu, hắn đột nhiên đứng dậy, phất tay áo đem thạch động cấm chế mở ra, một bước bước ra, thân ảnh xuất hiện ngoài động. Trong không khí, kia Du Di động trận hơi thở cũng là trở nên càng thêm mãnh liệt. Trước đi xem một chút cũng tốt, nếu có cơ hội đoạt bảo tự nhiên xuất thủ, nếu không liền trực tiếp rút đi, nghĩ đến sẽ không có quá đại phiền toái mới là. Nói nhỏ chung, Mạc Ngữ một bước bắn ra, thân hóa cầu vồng, hướng Du Di động trận hơi thở truyền đến phương vị, gào thét đi về phía trước. Tật phong đập vào mặt, phát động đen sắc trường bảo, cổ lay động không nghỉ. Trong chốc lát, liền đã hành quá gần nghìn dặm, trong không khí, Du Di động trận hơi thở càng ngày càng đậm. Nhưng giờ phút này, Mạc Ngữ chân mày ngược lại nhẹ nhàng nhăn lại, nhìn hướng tiền phương, lộ ra nhàn nhạt không giải thích được. Này Du Di động trận, dường như bị khống chế một loại. Có lẽ chuyện này cũng không phải là hắn suy nghĩ một loại đơn giản. Rất nhanh, phía trước trong tầm mắt xuất hiện đại lượng linh quang, từ mặt đất phún dũng ra, chiếu sáng khắp trời cao. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 390, đảo loạn thế cục. Mà linh quang ngọn nguồn, rõ ràng là một ngọn thành lập ở bên trong sơn cốc Du Di động trận. Trận này vận chuyển, tạo thành thật dày một tầng thủ hộ vòng bảo hộ, từng trích đấu đại ký hiệu ở nơi này vòng bảo hộ thượng nhanh chóng lưu chuyển, cực kỳ cường hãn hơi thở từ đó bộc phát. Giờ phút này, ở sơn cốc này ở ngoài, đã tụ tập số lượng không ít tu sĩ, ánh mắt xuyên thấu hơi mở hình dáng trận pháp vòng bảo hộ, thỉnh thoảng hiện lên cực nóng chi sắc. Mạc Ngữ thu liễm linh quang, thân ảnh rơi vào ngoài cốc. Hắn đến, hấp dẫn quanh thân không ít ánh mắt, trong đó không thiếu uy hiếp, kiêng kỵ. Độc hành tu sĩ, mặc dù nữa như thế nào biểu hiện bình tĩnh vô hại, hơi thở không hiện, ở thí luyện giới bên trong, cũng không cái gì người dám can đảm khinh thường. Gặp cũng không giữ dội lên xuất thủ ý, quanh thân chi tu ánh mắt dần dần tàn đi, nhưng phần lớn cẩn thận thối lui một chút khoảng cách, trong lòng đề phòng còn đang. Không rảnh để ý tới bọn họ, Mạc Ngữ ngẩng đầu nhìn hướng trong cốc đại trận, trong mắt lóe lên, buồn nguyên cấm trận phù đồng nhất thời hiện lên. Rất nhanh, hắn trong tầm mắt, trận này cách trở lực lượng tiêu tán, liền tựa như trong suốt, đem dấu giếm hết thảy toàn bộ dương hiện ở trước mặt hắn. Cũng không phải trận này uy năng không đông đảo, chẳng qua là kia khống chế trận pháp tu sĩ, căn bản vô lực đem nắm trong tay, mới cho Liễu Mạc Ngữ thừa dịp cơ hội. Hắn ở chủ trận chi tu thân thượng quét qua một cái, nhưng ngay sau đó hướng trận pháp chỗ sâu nhìn lại. Nơi này, có hắc bạch hai sắc tia sáng bắn ra, mơ hồ có thể thấy được là một bất quy tắc mảnh nhỏ. Túc túc mười mấy tên tu sĩ quay chung quanh vật này, trong tay pháp quyết liên tiếp đánh ra, làm như muốn đem kia trấn áp thu. Hiển nhiên, này mảnh nhỏ chính là bên trong sơn cốc xuất thế bảo vật. Ngoại giới Du Di động trận, không có gì bất ngờ xảy ra xác nhận che chở vật này không bị phát hiện, nhưng chẳng biết tại sao, lại lạc vào trong cốc tu sĩ nắm giữ. Liên tại lúc này, ngoài sơn cốc linh quang lóe lên, một đạo thân ảnh nhất thời xuất hiện. Hắn lưng đeo trường kiếm, mặt mũi anh tuấn cao ngạo, ánh mắt ở quanh thân đảo qua, lạnh giọng nói, đại tự tại Thái Bạch Kiếm Tông ở chỗ này thu bảo vật, dám can đảm tâm hoài bất quý người, giết. Bá. Người này sau lưng trường kiếm gào thét ra, hướng phương xa chém xuống. Oeng. Một ngọn 200-300 thước cao núi nhỏ, ở một kiếm này, bị từ đó trực tiếp chém thành hai nửa. Ngoài sơn cốc, nhất thời truyền đến một trận hít một hơi lãnh khí thanh âm, là ở khiếp sợ xuất thủ chi tu thế lực, cũng là kiêng kỵ kia bối cảnh. Đại tự tại Thái Bạch Kiếm Tông chính là thần nam đại địa hai đại siêu cấp tông môn một trong, thế lực mạnh mẽ, trong tông cường giả vô số, trong truyền thuyết, bất hủ cảnh kiếm chủ liền có 13 người nhiều. Mỗi cái cũng là dậm chân một cái, liền muốn địa chấn ngày dao động lợi hại rất sắc. Trong lúc nhất thời, chứa nhiều tu sĩ trong mắt cực nóng đại tiêu, nhưng nhất thời chần chờ, nhưng không tàn đi. Kiếm Tiêu tu cũng không nói nhiều, lạnh lùng cười một tiếng, xoay người mại vào trong trận. Ngoài cốc có tu sĩ sợ hãi, nhưng cũng có người chê cười, ánh mắt chớp động lên, hiển nhiên cũng không thế nào sợ hãi. Mạc Ngữ cúi đầu, đang do dự hay không còn muốn lần này giao du với kẻ xấu, chân mày đột nhiên vừa nhíu, ngẩng đầu nhìn, liền thấy mấy tên tu sĩ đang hướng hắn đi tới. Mấy người này mỗi cái thực lực cũng cực mạnh, cầm đầu nam tử mọc lên một đôi xinh đẹp mắt xếp, khóe miệng đều là nụ cười. Vị đạo hữu này, bảo vật xuất thế, thấy người người người có phần, mặc dù đại tự tại Thái Bạch kiếm tông, cũng không có độc chiếm tư cách. Tại hạ đặc biệt tới mời đạo hữu gia nhập, cùng bọn ta đồng loạt ra tay, cướp đoạt bảo vật này, không biết đạo hữu ý nghĩ như thế nào. Người này chắp tay mở miệng, cũng là ôn hòa hữu lễ. Mạc Ngư ý niệm trong đầu khẽ nhúc nhích, nói, tại hạ mới tới, không biết này trong cốc đến tuột cùng là gì bảo vật, có thể lệnh chư vị đạo hữu không tiếc cùng đại tự tại Thái Bạch kiếm tông tu sĩ là địch. Đạo hữu cánh còn không biết hiểu. Mắt xếp tu sĩ liền giật mình, lập tức nói, cốc này trùng, khai quật bảo vật là vật gì tại hạ không biết, nó duy có một công hiệu, liền để cho tiến vào thần tuyển chi tu, có thể chống đỡ càng lâu, hấp thu nhiều hơn thần tuyển lực. Đạo hữu hẳn là hiểu, tiến vào thần tuyển chi tu, mặc dù cũng có thể hấp thu trong đó lực lượng, nhưng kiên trì càng lâu, thu hoạch liền có thể càng lớn. Nhận được bảo vật này, mặc dù tự thân vô dụng, cũng có thể đem thiên giới bán ra cho tiến vào thần tuyển tu sĩ, hay hoặc là dùng cái này đổi lấy cường đại bảo vật. Mạc Ngữ trở nên ngẩng đầu, nhìn về phía trong sân cốc, kia lóng lánh đen bạch linh quang bên trong mảnh nhỏ, trong lòng một mảnh chấn động. Tu sĩ tiến vào thần tuyển, nương theo thời gian trôi qua, sẽ có phản kích ý chí đánh sâu vào phủ xuống, ý chí càng mạnh kiên trì càng lâu, tu vi đột phá sau, thường thường cũng là có thể được đến lớn hơn nữa chỗ tốt. Những chuyện này, lúc trước ở trong đội ngũ, hắn đã dò nghe rõ chưa? Vật này, tựu có thể trợ giúp tu sĩ chống đỡ càng lâu. Chỉ lần này một chút công hiệu, ở Mạc Ngữ xem ra, chính là vô giới. Nếu hắn có thể được đến. Một hồi lâu, Mạc Ngữ hít một hơi thật sâu, chắp tay nói, bảo vật mặc dù tốt, nhưng có được không dễ, tại hạ cũng không ham lòng. Cho nên, đạo hữu hảo ý tâm lĩnh, tại hạ cáo tử. Nói xong, hắn một bước lui về phía sau, thân hóa cầu vồng gào thét mà đi. Hừ, không biết sống chết, dám không để cho ta và ngươi thể diện. Thiệu đạo hữu, đối đãi đuổi theo đi, đem tu sĩ này chém giết, chiếm hắn ố sơn lệnh. Mở miệng là một hạt bảo tu sĩ, thần sắc căm chìm, trong mắt đều là sảng giọng. Mắt xếp tu sĩ mày nhíu lại chặt, một hồi lâu sau chậm rãi lắc đầu, nói, không nên phức tạp, người này không muốn, ta và ngươi đi tìm tu sĩ khác liên thủ chính là. Hắn nhìn về phía Mạc Ngữ thân ảnh biến mất nơi, đáy mắt hiện lên mấy phần vi không thể tra kiên kỵ. Mà phần này không khỏi từ đáy lòng sông ra kiên kỵ, mới là hắn lên tiếng ngăn cản nguyên nhân thực sự. Coi là tu sĩ này may mắn. Hạt bào tu sĩ như có không cam lòng, nhưng thiệu họ tu sĩ không đồng ý, hắn cũng chỉ tốt giữ tận cười một tiếng thôi. Mấy người xoay người, hướng ngoại sơn cốc những tu sĩ khác bước đi. Mạc Ngữ thân hóa cầu vồng đi nhanh, trong đôi mắt một mảnh kiên định. Trong sơn cốc bảo vật, ta nhất định phải nhận được. Ở thần tuyển trung thành cầm canh lâu, hấp thu nhiều hơn lực lượng, một khi đột phá, liền có lớn hơn nữa tạo hóa. Nhưng ta muốn đoạt bảo, lại không thể cùng bọn họ hợp tác, mà là muốn mượn tay của bọn hắn đem thế cục đảo loạn, sau đó nhân cơ hội thu bảo vật. Như vậy, không thể nghi ngờ có thể an toàn rất nhiều. Bất quá trước đây, ta muốn trước thay đổi tự thân tướng mạo, tận lực tránh khỏi cùng đại tự tại Thái Bạch kiếm tông kết thủ. Ánh mắt của hắn trên mặt đất quét qua, ánh mắt lóe lên, đột nhiên hàng vào một chỗ rừng rậm. Linh hồn cảm ứng, xác định quanh thân không có tu sĩ giấu giếm, Mạc Ngữ trở tay từ nhẫn chứa vật trung lấy ra một thanh sam thay, cô khống gương mặt huyết nục, biến ảo thành một gã bình thường nam tử, quanh thân cường đại khí huyết như ẩn như hiện, rõ ràng là một cường đại chiến vương, cùng lúc trước hình tượng không có nửa điểm chỗ tương tự. Bá. Sau lưng hai cánh triển khai, phách rơi xuống, hắn thân ảnh phóng lên cao, hướng sơn cốc kia mau chóng đuổi theo. Rất nhanh, Mạc Ngữ lần nữa đã tới, mặc dù hấp dẫn tới một chút chú ý, nhưng không người nào hoài nghi những khác. Dù sao nơi này du di động trận ba động, còn đang không ngừng hấp dẫn nhiều hơn tu sĩ đến. Không có ai chú ý, Mạc Ngữ mừng rỡ dễ dàng, ánh mắt của hắn đảo qua, dễ dàng liền tìm được này mắt xếp tu sĩ. Trong khoảng thời gian ngắn, tu sĩ này phía sau đã tụ tập hơn 10 người nhiều, tất cả đều là kia thực lực cường hãn hạng người. Thiệu họ tu sĩ làm như có điều phát hiện, đột nhiên ngẩng đầu nhìn, nhưng lúc này, Mạc Ngữ cũng đã cúi đầu, thần sắc khôi phục lại bình tĩnh. Tu sĩ này nhíu nhíu mày, ở Mạc Ngữ trên người quét qua mấy lần, không có nhận thấy được bất cứ gì thường nào, lúc này mới đem trong lòng ý niệm trong đầu đè. Thiệu đạo hữu, xảy ra chuyện gì? Vô Phương, có lẽ là ta quá mức khẩn trương chút ít. Hắc hắc, đạo hữu không cần lo ngại, mặc dù đại tự tại Thái Bạch kiếm tông tu sĩ cường đại, nhưng chúng ta liên thủ, ai chết vào tay ai, còn chưa biết. Thuộc họ tu sĩ gật đầu đồng ý, nhưng trong lòng cũng là cười lạnh liên tục. Ai chết vào tay ai? Lộc chết tay hắn. Nay trong cốc bảo vật là của hắn, ai cũng đoạt không đi. Bên cạnh những người này, bất quá là lợi dụng, dính dấp Thái Bạch kiếm tông tu sĩ con cờ thôi. Mạc Ngữ ở ngoài cốc không để lại dấu vết du tẩu, trong mắt chỗ sâu, bổn nguyên cấm trận phù đồng như ẩn như hiện, phá giải lên trước mặt trận pháp vận chuyển quy tích. Lần này tòa trận pháp có chút huyền diệu, mặc dù lấy Mạc Ngữ cấm trận tu vi, cẩn thận thăm dò, cũng cần không thiếu thời gian mới có thể hoàn thành chuyện này. Cũng may ngoài cốc cùng hắn giống như trước cử động tu sĩ không ít, trong lúc nhất thời, thật cũng không có rước lấy hoài nghi. Du di động trận, không hổ là thượng cổ huyền diệu chi trận, lấy ta cấm mắt trận ở dưới, cánh tìm không được phá giải nơi. Hừ, mặc dù tìm được thì như thế nào, trận này dao động thay đổi, ngươi chứng kiến lỗ hổng, chỉ cần xuất thủ, trong nháy mắt sẽ gặp tự động tiêu tán, căn bản không cách nào phá vỡ. Bảo vật phía trước lại bị một trận cách trở, có khóc cũng không làm gì. Ai, thôi. Xem ra, không thể làm gì khác hơn là chờ Thái Bạch kiếm tông chi tu xuất trận, nữa hành sự tùy theo hoàn cảnh liễu. Bên hai không ngừng truyền đến tu sĩ thở dài, dần dần càng ngày càng nhiều tu sĩ bất đắc dĩ lui ra, Mạc Ngữ nhưng còn đang chuyển động, kia tròng mắt khẽ loé sáng. Bọn ta tinh thông cấm chế linh tu, cũng không có lực phá trận, này thể tu tu sĩ cũng tới tham gia náo nhiệt, thật sự buồn cười. Nói là như thế, nhưng vị đạo hữu này nhưng cũng là tốt nghị lực, hắn đã tại ngoài trận vòng vo tiểu nửa canh giờ liễu. Chuyển nữa lâu thì như thế nào, thể tu cũng muốn phá giải du di động trận, quả thực là chê cười. Quanh thân tu sĩ ánh mắt quét tới, phần lớn lộ ra đùa cợt. Chợt có sinh lòng nghi ngờ chi tu, nghe nói những thứ này, trong lòng cũng là lắc đầu, thầm nghĩ mình quá mức cẩn thận liễu một chút. Nếu này thể tu cũng có thể phá trận, ngoài cốc chứa nhiều tinh thông cấm chế linh tu, chẳng lẽ không phải đã thành liêu phế vật? Rồi rít thâm nghị, không có thể đối với Mạc Ngữ tạo thành nửa điểm ảnh hưởng, hắn sở có tâm thần, cũng quán chú đến trước mặt du di động trận chung. Hôm nay, chỉ kém một chút, là hắn có thể đem chọn trận pháp hiểu thấu đáo. Mà cuối cùng này một tia cách trở, nương theo thời gian trôi qua, đã ở nhanh chóng trở nên mỏng manh. Trong lúc bất chợt, Mạc Ngữ nhắm mắt, kia trong mắt chỗ sâu, bổn nguyên cấm trận phù đồng nhất thời nhanh chóng xoay tròn, vô cùng chỗ rất nhỏ, hình thể lần nữa bắt đầu điều chỉnh thay đổi. Giờ phút này, trong cốc du di động trận còn tại, nhưng ở Mạc Ngữ trong mắt, nó cũng đã phá vỡ. Hiện tại, chỉ cần đợi chờ một thỏa đáng thời cơ, hắn liền sẽ xuất thủ, đem thế cục hoàn toàn đảo loạn. Bất quá rơi vào quanh thân tu sĩ trong mắt, hắn cũng là hao tâm tổn sức quá nhiều, lắc đầu sau, bất đắc dĩ lui về. Nơi đây, kia chứa nhiều xem ra trong ánh mắt, cười nhạo ý, cũng là càng thêm nồng đậm. Mạc Ngữ coi như không thấy, thối lui đến sơn cốc góc nơi, khẽ túi đầu, khóe miệng lộ ra vẻ không dễ dàng phát giác cười lạnh. Còn lại quang, quan sát trong cốc biến hóa, đợi chờ cái kia thời cơ. Thời gian một chút xíu đi qua, Thiệu họ tu sĩ phía sau người càng tụ càng nhiều, không biết hắn lấy loại thủ đoạn nào, mượn hơi liếu ngoài sơn cốc hai con thực lực cực mạnh tu sĩ tiểu đội, hôm nay đã có 30 mấy người nhiều. Tu sĩ này nhìn về phía sơn cốc, đáy mắt thỉnh thoảng hiện lên cực nóng. Nhanh, rất nhanh liếu. Mà tại lúc này, Mạc Ngữ đột nhiên ngẩng đầu, trong tầm mắt, sơn cốc chỗ sâu kia tản ra hắc bạch hai sắc tia sáng mảnh nhỏ, hôm nay đã bị triệt để áp chế đi xuống. Không có gì bất ngờ xảy ra, nhiều nhất chỉ cần mười mấy tức thời gian, cũng sẽ bị mạnh mẽ thu. Khóe miệng hắn cười lạnh nặng hơn, chậm rãi nhấc chân, một bước đạp rơi xuống đất mặt. Chân rơi xuống đất không tiếng động, nhưng trong cốc, kia Thái Bạch kiếm tông chủ trận tu sĩ gương mặt nhưng trợn trắng bệnh, bộ ngực bị đè nén đau nhói, liền giống bị người một cước hung hăng đập rơi. Bi thảm chung, ngửa đầu phun ra một ngụm tiên huyết, hai mắt trắng dã, cánh trực tiếp ngất đi. Mất đi chủ trận chi tu, du di động trận vòng bảo hộ một chút vặn mèo, giờ phút này chậm rãi tiêu tán. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 391, đoạt bảo. Ngoài cốc, vô số tu sĩ đồng thời ngây người. Thiệu họ tu sĩ không biết phát sinh chuyện gì, nhưng rất nhanh, hắn liền phản ứng tới đây. Một đôi trong mắt, sát na trở nên cực nóng. Cơ hội đang ở trước mặt, trôi qua rồi biến mất. Trong miệng hắn, chợt gầm nhẹ, các vị đạo hữu. Trong cốc bảo vật, người người thấy chi có phần, Thái Bạch kiếm tông tuy mạnh, chẳng lẽ còn có thể cùng bọn ta sau lưng, cả thần nam đại địa là địch. Giờ phút này không đoạt, hơn đợi khi nào? Các vị, theo ta giết. Hắn một bước đạp rơi, rõ ràng buộc phát ra sánh ngang đại tôn thực lực, hóa thành một đạo cầu vồng, xông vào sân cốc. Giết. Gầm thét chung, tu sĩ này phía sau, kia chứa nhiều tu sĩ giết ra, khuôn mặt điên cuồng dữ tợn. Liên tựa như thúc dục hóa loại, ngoài cốc đại lượng do dự tu sĩ, bị lần này kích thích, đáy lòng rối rít xông ra bạo ngược. Thái Bạch kiếm tông cường đại, nhưng bọn ta phía sau cũng không phải là không có chỗ dựa. Pháp không trách chúng, nếu Thái Bạch kiếm tông sau truy cứu ta và ngươi, chính là cùng cả thần nam đại địa là địch. Bảo vật phía trước, nếu không ra tay, ngày sau nhất định hối hận. Cùng nhau giết. Xông vào sân cốc, cướp lấy bảo vật. Trong phút chốc, ngoài cốc tu sĩ điên cuồng bộc phát, thế cục hoàn toàn mất đi khống chế. Trong cốc, nguyên kiếm mặt trầm như nước, tu sĩ này, rõ ràng là kia lúc trước xuất trận, uy hiếp ngoài cốc tu sĩ người. Hắn bị tông môn chi mệnh, thông qua bí thuật hội tụ tu sĩ, thu lần này trong sơn cốc bảo vật. Dựa theo vốn là kế hoạch, chuyện này vốn nên vạn vô nhất thất, nhưng ở khống chế du di động trận lúc ngoài ý, lệnh trận này hơi thở lộ ra ngoài, cho nên đưa tới nhóm lớn tu sĩ. Giờ phút này chủ trận chi tu đột nhiên khắp huyết hôn mê, lệnh du di động trận phòng hộ tiêu tán, hắn mặc dù nhận thấy được không ổn, nhưng dưới mắt thế cục, cũng đã chịu không được hắn suy nghĩ nhiều. Thái Bạch kiếm tông đệ tử, kết kiếm trận. Dám can đảm đánh sâu vào người, giết không tha. Còn lại tông môn chi tu, hiệp trợ tông ta thủ hộ, sau đều có trọng thưởng. Tiêu to chung, tu sĩ này tay niết pháp quyết, sau lưng trường kiếm rời khỏi tay, về phía trước quét ngang chém ra. Hưu. Một đạo đáng sợ kiếm quang nhất thời bộc phát, kia hình dạng chừng trăm trượng lớn nhỏ, liền tựa như một cái trong biển sóng lớn, ầm ầm phách rơi. Đem vô số sông vào sơn cốc chi tu, sinh sôi ngăn lại một hơi. Mà một hơi thời gian, liền đủ để cho phía sau vội vàng không kịp chuẩn bị Thái Bạch kiếm tông chi tu làm ra phản ứng. Quát chói thai chung, hơn 30 đạo thân ảnh phóng lên cao, trên tay tể nắm pháp quyết, sau lưng trường kiếm gào thét ra, vào hư không trên, bày một ngọn kiếm trận. Vô tận thiên địa nguyên lực quần quận dùng để hội tụ làm một đạo chỉ thiên kiếm ảnh, chừng 6-700 trượng cao, thao thiên kiếm đạo sát phạt khí thế, từ đó điên cuồng bộc phát. Còn lại hơn 20 tên còn lại tông phái tu sĩ, còn lại là tụ tập thối lui đến phía sau, cẩn thận quan sát dưới mắt thế cục. Nguyên kiếm mặt sắc vi bạch, hiển nhiên chém ra một kiếm, đối với kia hao tổn rất nặng. Giờ phút này một bước lui về phía sau, thân ảnh lướt vào kiếm trận, hắn giơ tay một ngón tay, trường kiếm nhất thời dung nhập vào trong kiếm trận, lệnh trận này uy thế mạnh hơn đến phân. Đại tự tại Thái Bạch kiếm tông, chuyên chú kiếm đạo, công kích siêu quần. Kia kiếm trận lại càng uy chấn đại lục. Theo như đồn đãi, lần này tông có một kiếm trận, tên Lục Thần. Tập 13 tên bất hủ cảnh kiếm chủ vì kiếm trận trọng yếu, hội tụ tất cả kiếm tông chi tu thành trận, uy năng chi đáng sợ, mặc dù thần minh cũng có thể chém giết. Lục thân trận chính là lần này tông sơn môn che tông đại trận, trăm ngàn năm qua chẳng bao giờ mở ra quá một lần, nhưng đáng sợ, không người nào dám can đảm chất vấn. Nguyên kiếm cùng trong cốc Thái Bạch kiếm tông đệ tử, sở kết mặc dù chỉ là một đơn giản kiếm trận, nhưng cũng có thể để cho bọn họ bộc phát ra càng thêm đáng sợ sát thương. Chém. Nguyên kiếm quắc khẽ, cùng bên cạnh Thái Bạch kiếm tông đệ tử đồng thời nặn ra pháp quyết, lấy tay về phía trước chống giống chém. Ông. Kia trên đỉnh đầu, kia khổng lồ bóng kiếm tùy theo mà động, liền tựa như hủy diệt chi kiếm, chém dựng trải qua nơi, không gian xuất hiện từng đạo tiếng vỡ ra. Oeng. Đại địa chấn chiến trung hoàng mất, xuất hiện một cái hơn 10 trượng chiều rộng, trong vòng 3-4 dặm dài, đen nhánh sâu không thấy đáy vết kiếm. Trong phạm vi, tất cả tu sĩ hôi phi yên diệt, bị một kiếm này trực tiếp vênh giết, thậm chí không còn kịp nữa bỏ ra ô sơ lệnh, chuyển tống rời đi. Hay hoặc là, tiếp xúc liền bắt đầu chuyển tống, cũng bị mạnh mẽ cắt đứt, sinh sôi mặt sát. Mạc Ngữ trong mắt mỉm cười nói lui, mượn kiếm trận oai, Thái Bạch kiếm tông tu sĩ kiếm này sát thương, thậm chí còn muốn vượt qua hắn quán chú toàn bộ khí huyết sau, thi triển hắc sắc trường thương một kích. Có lẽ, chỉ có mượn khô nha bí thuật mới có thể miễn cưỡng ngăn cản. Không hổ là Thái Bạch kiếm tông, thần nam đại địa 800 vạn giặm trong, hai đại siêu cấp tông môn một trong. Ánh mắt của hắn ở kiếm trận quét qua, nhưng ngay sau đó rơi vào kia Thiệu họ tu sĩ trên người. Tu sĩ này biết rõ Thái Bạch kiếm tông ở chỗ này, còn dám tụ tập tu sĩ phù hành đoạt bảo chuyện, nghĩ đến ứng hữu thủ đoạn, khắc chế này đáng sợ kiếm trận. Mà Mạc Ngữ chính là đang đợi hắn xuất thủ, sau đó nhân cơ hội cướp lấy kia bị kiếm trận bảo vệ mà nhỏ. Nghĩ đến, hắn lập tức tiểu muốn động thủ. Liên ở Mạc Ngữ ý niệm trong đầu chuyển động, Thiệu họ tu sĩ đột nhiên gầm nhẹ, "Các vị đạo hữu, dựa theo ước định, xin giúp ta giúp một tay, phá vỡ kiếm trận." Đang khi nói chuyện, trên tay hắn linh quang hiện lên, nhất thời thêm một con đen nhánh đào quán, tán phát ra trận trận âm hàn khí tức. Một cổ nuốt hút lực, nhất thời từ đó bộc phát, đem phía sau hội tụ tu sĩ bao phủ. "Không nên phản kháng, chỉ có như vậy ta và ngươi mới có sinh cơ, nếu không kiếm trận ở dưới, trốn không thể trốn." "Oan." "Oan." Một cổ cường đại khí huyết, hùng hậu linh hồn lực lượng, nhất thời phá thể ra, dung nhập vào đến kia đen nhánh đảo quán bên trong. Bị hấp thu lực lượng tu sĩ, mặt sắc nhanh chóng trở nên tái nhợt, nhưng rất nhanh, liền lộ ra kinh sợ ý. "Thiệu đạo hữu, lấy ra lực lượng ra ngoài ta và ngươi ước định liêu, mau dừng lại." "Dừng tay." "Nếu không dừng lại, đừng trách bọn ta trở mặt." "A, sao có thể như vậy, ta không khống chế được tự thân khí huyết. Ta linh hồn lực lượng còn đang nhanh chóng lưu thất. Đáng chết, trong chúng ta bị hắn tính toán. Nhưng hôm nay tỉnh ngộ, cũng đã muộn." Điên cuồng cấp đoạn, một gã tên thể tu thân thể nhanh chóng khô cát, liền tựa như một đoạn gỗ mục, mất đi sinh cơ. Linh tu thì muốn thừa nhận linh hồn bị một chút xíu xé rách cắn nuốt thống khổ, co quắp ngã xuống đất, hơi thở tiêu tán. Hết thể nói đến thật chậm, nhưng bất quá mấy hơi thở mà thôi. Kia đen nhánh đảo quán hấp thu đại lượng linh hồn cùng khí huyết lực, một mảnh dài hẹp đỏ sẫm hoa văn nhất thời ở rót trên hạ thể xuất hiện, cuồn cuộn hắc khí từ quán miệng xung ra, ở giữa không trung ngưng tụ làm một đạo đầu sinh song giác, trong mắt đỏ ngầu ma ảnh, vô tận hung sát hơi thở từ kia trong cơ thể bộc phát. Thiệu họ tu sĩ gương mặt ôn hòa nụ cười tàn đi, còn thừa chỉ có dự tận lãnh gốc, chợt giơ tay lên, hướng kia Thái Bạch kiếm tông kiếm trận chút rơi. "Ma nhuộm thiên hạ." "Giống." Ma ảnh ngửa đầu gầm thét, bước dài động, chợt lóe dưới, thẳng ép kiếm trận đánh tới. "Ma đạo tu sĩ." Nguyên kiếm mặt lộ vẻ kinh sợ, mắt thấy ma ảnh đến, hắn không dám trì hoãn, gầm nhẹ nói, "Chém." "Ông." Khổng lồ bóng kiếm tùy theo mà động, trong nháy mắt, liền cùng kia ma ảnh đụng nhau. "Oeng." Ma ảnh chợt vỡ vụn, nguyên kiếm trên mặt ý mừng chưa triển khai, trong mắt liền lộ ra kinh sợ chi sắc. Trong lúc kia hỏng mất ma ảnh biến thành hắc khí, cánh lây dính đến bóng kiếm trên, như giọt vào trong nước mực nước, nhanh chóng khuyết tán ra. Cùng lúc đó, tất cả Thái Bạch kiếm tông đệ tử trường kiếm, tất cả cũng có đen ô xuất hiện lan tràn, cổ khống trong lúc xuất hiện cản trở, tâm thần liên lạc hơn ở nhanh chóng tức nhược. 3. 3. Từng trích phi kiếm lung la lung lay chung rơi xuống mặt đất, mà kỳ chủ người, gương mặt thì trợn trắng bệnh, ngửa đầu phun huyết. Hư không kiếm trận, giờ phút này tự sụp đổ. "Ha ha ha ha. Chúng ta gọi về ma ảnh dơ bẩn khí, các ngươi tâm thần ký thác chi kiếm bị hủy, không chỉ có kiếm trận phá vỡ, tự thân thực lực cũng sẽ trên phạm vi lớn bị hao tổn. Hôm nay, mà xem các ngươi ai có thể ngăn ta." Trong cốc chi bảo, ta phệ hồn ma tông tiểu ác muốn. Cười dài chung, người này thân ảnh dữ dội lướt đi về phía trước, kia quanh thân phún dung ra quần quần đen sắc ma khí, kinh khủng hơi thở phóng lên cao, rõ ràng đạt đến đại tôn đỉnh chi cảnh. Cùng kia kê liệt, cửu anh giống như trước, là ma đạo thiên kiêu. "A a." Bi thảm chung, cũng là mấy tên ngoài tông đệ tử, né tránh không kịp, đụng chạm lấy Thiệu Ác quanh thân ma khí, nhất thời gương mặt vặn mèo, trong nháy mắt linh hồn hỏng mất tiêu tán. Kia thân thể giọt mưa loại rơi xuống mặt đất. Mà trong chuyện này, liền có một đạo Mạc Ngữ quen thiệu thân ảnh, chính là kia Vạn Nguyệt Hồ Quý Ngọ. Tu sĩ này thống khổ thét chói tai lấy, rơi xuống bỏ mình. Nguyên kiếm gương mặt trở nên trắng bệnh, hắn trợn cắn răng, từ nhẫn chữ vật lấy ra một khối kiếm hình dạng ngọc giản, dùng sức bóp nát, gầm hét lên, "Tuyệt nhất sư huynh cứu ta." Tiếp theo trong nháy mắt, "Oeng." Đỉnh đầu trời cao chợt hỏng mất, xuất hiện một cái cự cái khe lớn, chói mắt vô cùng kiếm quang, từ này trong cái khe chém tới. Thiệu Ác thân ảnh đột nhiên dừng lại, gầm nhẹ trùng, đáy mắt hiện lên kinh sợ. Thí luyện giới bên trong, hắn duy nhất kiêng kỵ người chính là Thái Bạch kiếm tông Tây môn tuyệt nhất, xuất thủ cướp đoạt trong cốc chi bảo, cũng là xác định hắn không ở chỗ này điều kiện tiên quyết. Lại không nghĩ rằng, người khác mặc dù không có ở đây, nhưng như cũ lưu lại thủ đoạn, nhưng ở mấu chốt lúc xuất thủ. Tây môn tuyệt nhất. Ngươi nếu ở chỗ này, ta lập tức dừng tay rút đi. Nhưng chỉ bằng này chính là xa chém một kiếm, liền muốn ngăn ta, vọng tưởng. Hét giận dữ chung, tu sĩ này chợt một quyền rơi đập mình lồng ngực, há mồm phun ra một đoàn ô hắc ma máu, chỉ một ngón tay chút hạ. Thiên ma chi tí, cánh tay. Một ngón tay, ô hắc ma máu nhất thời tản ra, hóa thành một mấy trượng lớn nhỏ nước xoáy, một con tráng kiện cánh tay từ đó lộ ra. Lần này cánh tay không có ra, đỏ lòm huyết nục, nhưng căng thẳng uyển như cương thiết loại. Giờ phút này năm ngón tay mở ra, hướng kia chém dụng kiếm quang chụp tới. Oeng. Kiếm quang cùng ma cánh tay đụng nhau, kinh khủng hơi thở, nhất thời từ điểm này bộc phát, uyển nhược thao thao sóng lớn, hướng bốn phương tám hướng phách rơi. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Vô luận Thái Bạch kiếm tông hay là ngoài cốc tu sĩ, tất cả đều ở nơi này đáng sợ trong dư âm bị sinh sôi đánh bay, trong lỗ mũi máu tươi cuồn phun, trong mắt đều là hoảng sợ. Bọn họ thực lực tuy mạnh, chúc cùng thế hệ chung người nổi bật, cướp lấy đến tiến vào Ô Sơn danh sách, nhưng cùng bực này thiên kiêu so sánh với, nhưng vẫn là khác nhau một trời một vực. Hai người thực lực căn bản không có ở đây cùng tầng thứ. Vẹn vẹn là chém giết dư ba, liền làm bọn hắn trọng thương trật lui, trong sân cốc nhất thời xuất hiện một chỗ trống không đất. Kia mảnh nhỏ bảo vật liền ở trong đó. Nó mặt ngoài phát ra đen, trắng hai sắc tia sáng đã tối đạm tới cực điểm, tựa hồ tùy thời cũng sẽ dập tắt. Mạc Ngữ trong mắt trong nháy mắt sáng lên, hắn sở đợi chờ cơ hội chính là giờ phút này. Không có chút gì do dự, hắn dưới chân nặng nề một bước, lấy ra hắc sắc trường thương, quát khẽ trung đâm thẳng rơi xuống. Thình thịch. Trước mặt vọt tới lực lượng dư ba trực tiếp hỏng mất, hắn thân ảnh chợt lóe xuyên thấu, hướng trong cốc mảnh nhỏ cấp tốc tiến tới gần. Thiệu Ác khỏe miệng cấp huyết, thân ảnh một kiếm bị mạnh mẽ đẩy lui, giờ phút này trơ mắt nhìn Mạc Ngữ hướng như trong cốc, trong miệng kinh sợ gầm thét, nhưng vô lực ngăn trở. Kia trong lòng, sát cơ tung hoành. Hắn không nghĩ tới, mình lưu tính một phen, cuối cùng cánh có vì người khác làm mai mối. Đáng chết ta. Trong nháy mắt, Mạc Ngữ đã vọt tới mảnh nhỏ bên cạnh, một tay lấy nó cầm trong tay. Nhưng giờ phút này, hắn không còn kịp nữa sinh ra ý mừng, một đạo sen lẫn vô tận sát ý quát lạnh, chợt từ đầu kia đính trong cái khe không gian truyền ra. Muốn chết. Ông. Vừa có một đạo kiếm quang, trong phút chốc chém xuống. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 392, Hắc Bạch Ma Bàn. Mạc Ngữ cau mày, kia gương mặt nhưng như cũ bình tĩnh, lựa chọn xuất thủ, hắn liền đã làm được ứng đối hết thể cục diện. Vung cánh tay, hắc sát trường thương chỉ xéo trời cao, liền muốn toàn lực chào ra. Nhưng giờ phút này, mấy phần ba động đột nhiên từ hắn tay trái truyền đến. Đây là một cổ cắn nuốt phù ngắm. Mạc Ngữ đáy mắt hiện lên mấy phần do dự, nhưng đảo mắt liền hóa thành kiên định. Hắn thu hồi trường thương, tay trái hướng thiên bắt rơi. Giờ khắc này, kiếm quang cuốn rơi cùng phòng, lệnh kia quần áo phát tung bay. Lấy huyết nhục chi thân thể, ngạnh kháng diệt thiên chi kiếm. Cử động lần này bực nào trương dương bá đạo. Trước mắt một màn, lệnh Thiệu Ác liền giật mình, trong lòng nhưng ngay sau đó cười lạnh liên tục, muốn chết. Tây môn tuyệt nhất kiếm sao mà cường đại, hắn cực kỳ rõ ràng, mặc dù toàn lực ứng phó chống lại, cũng muốn bị đẩy lui bị thương. Tu sĩ này dám lấy thân thể tiếp xúc, trừ phi hắn là bất hủ cảnh thể tu, thân thể mạnh mẽ vô cùng, nếu không hẳn phải chết. Không nghĩ tới Tây môn tuyệt nhất có thể chém ra kiếm thứ hai, nhưng ta cảm thụ rõ ràng, kiếm này liền là cực hạn của hắn, không tiếp tục kiếm thứ ba lực. Tu sĩ này vừa chết, trong cốc mảnh nhỏ chí bảo vẫn như cũng là của ta. Thiệu Ác đáy mắt lần nữa lộ ra cực nóng. Chỉ có hắn biết, trong cốc mảnh nhỏ ra sao kỳ chân quý chí bảo. Nó cũng không phải là lực lượng chiếu hình, mà là thật thể. Mặc dù chẳng qua là kia vật bảo vật một khối mảnh nhỏ, nhưng chân quý trình độ cũng đem khó có thể tưởng tượng. Thay vì so sánh với, nếu nói Ô Sơn thần tuyển tạo hóa, căn bản không đáng giá nhắc tới. Tông môn bảy đại ma chủ, liên thủ tế điện vạn năm thọ nguyên, mới vừa coi là đến lần này tạo hóa, làm hắn đến đây cướp lấy. Chỉ cần đem thu vào trong tay, hắn lập tức thi triển thiên ma giải thể, linh hồn đeo bảo vật trở về tông. Đến lúc đó, chỉ sợ ma thân tiêu tán, bằng lần này ngập trời công lớn, tông môn cũng sẽ không tiếc thật nhiều, cho ngưng tụ càng cường đại hơn gấp 10 lần ma thể. Kia tông môn địa vị cũng đem tăng mạnh, trở thành kế nhiệm ma tông hậu tuyển người. Chết đi, chết đi. Liên ở nội tâm của hắn gầm thét chung, kia chém dụng kiếm quang cùng Mạc Ngữ tay trái đụng nhau. Tiếp xúc sát na, liền có vô cùng đáng sợ kiếm chi hủy diệt lực lượng bộc phát ra. Nhưng kiếm này sở mặt đúng đích, chính là Mạc Ngữ bán thần thân thể tầng thứ tay trái, kia uy năng mặc dù có thể sợ, nhưng không cách nào đối với hắn tạo thành nửa điểm thương tổn. Mà tại lúc này, một cổ cắn nuốt lực lượng chợt từ trong tay của hắn, kinh khủng kia kiếm quang, cánh đột ngột biến mất không thấy gì nữa. Cả phiến không gian, sát na tĩnh mịch không tiếng động. Vô số tu sĩ trừng to mắt trâu, toát ra rung động thật sâu. Bọn họ chỉ thấy Mạc Ngữ giơ tay lên một chảo, kia tự phá toái trong không gian chém tới kiếm quang, liền trực tiếp biến mất mất tích. Nay cùng lúc trước, Thiệu Ác cùng thứ một đạo kiếm quang đụng nhau một màn đối lập, liền càng phát ra lệnh tâm thần rung động. Hắn, đến tột cùng có như thế nào đáng sợ đích thủ đoạn? Giờ khắc này, chứa nhiều quét tới ánh mắt, đồng thời lộ ra kính sợ. Mạc Ngữ cũng là ngẩn ngơ, nhưng hắn thoáng qua liền kịp phản ứng, không làm vẫn còn nửa điểm dự, hắn dưới chân một bước, hóa thành cầu vồng gào thét rời đi. Nhìn về phía hắn bóng lưng, Thiệu Ác thân thể cứng ngắc, kia trong mắt lóe lên, giờ phút này chợt cắn răng, giơ tay lên ở mi tâm vẽ một cái, nhất thời xuất hiện một cái vết thương, lộ ra đỏ lòm huyết nục, nhưng không một chút máu từ đó chảy ra. Táng hồn chi nhãn, gầm nhẹ chung, tu sĩ này gương mặt nhất thời vặn mẹo, làm như thừa nhận vô tận thống khổ. Hắn chỗ mi tâm há mồm bị mạnh mẽ tạo ra, một con máu sắc con ngươi xuất hiện, tản mát ra cực hạn tà ác hơi thở, rõ ràng tạo thành mi tâm thứ ba mắt. Lần này mắt táng hồn. Bá. Một đạo hồng quang chợt từ táng hồn chi nhãn trung thị ra, kia nhanh chóng nhanh đến khó có thể tưởng tượng, khóa Mạc Ngữ linh hồn hơi thở, gào thét mà đến. Nếu có lựa chọn, Tiểu Ác tuyệt không nguyện cùng Mạc Ngữ là địch, bởi vì trước mặt chi tu, lấy tay đối chiến Tây môn tuyệt nhất một kiếm, mà lặng yên không một tiếng động lệnh kia tiêu tán đích thủ đoạn, để cho hắn giống như trước cảm thấy sợ hãi. Nhưng giờ phút này, Tiểu Ác không có lựa chọn. Mang không trở về bảo vật, lấy tông môn luật lệ, hắn đem được cực kỳ tàn khốc trừng phạt. Hắn chỉ có đánh cược một lần. Đi đánh cuộc. Đánh cuộc tu sĩ này không có ngăn cản hắn táng hồn chi nhãn đích thủ đoạn. Lấy ta linh hồn tổn hao nhiều làm đại giá thi triển, lần này mắt uy năng, bất hủ dưới tuyệt khó khăn ngăn cản. Người đi chết. Trong đó tâm ở điên cuồng gầm thét. Liên ở Thiệu Ác Mi tâm thứ ba mắt xuất hiện trong nháy mắt, Mạc Ngữ sâu trong linh hồn đột nhiên truyền ra một cổ bản năng sợ hãi run sợ. Hắn không có chút gì do dự, đi nhanh trung trở nên xoay người, hướng phía sau, một ngón tay hung hăng chút rơi. Hoàng Tuyển. Oeng. Gầm thét chạy trồm Hoàng Tuyển hư ảnh, nhất thời khi hắn chỉ trước hiện lên, đem kia thị tới huyết quang trực tiếp nuốt vào. Lần này huyết quang run lên, dường như sợ hãi loại, kia hình thể nhanh chóng trở nên lờ mờ đi xuống, liền cũng trên thế gian tồn tại vô tận năm tháng, không ngừng mỏng manh. Trong nháy mắt, liền tan rã không thấy. Hoàng Tuyển Ma Tông. Thiệu Ác thét chói tai, kia trong mắt không lộ ra tẫn sợ hãi. Hắn dám can đảm che giấu thân phận, lẫn vào thí luyện giới chung, liền là bởi vì nắm giữ thiên ma giải thể. Mặc dù gặp phải hung hiểm, kia hồn cũng có thể trong nháy mắt phá vỡ không gian chạy trốn. Nhưng Hoàng Tuyển Ma Tông, nơi đây sinh cơ làm đại giá, mục thế gian hết thảy. Trong chuyện này, cũng bao hàm linh hồn. Nếu hắn linh hồn mục, mặc dù phệ hồn Ma Tông, cũng căn bản vô lực đưa sống lại. Đến lúc đó, chính là vĩnh cửu vẫn lạc. Hơn nữa hôm nay giao thủ, hắn cũng nghiệm chứng liêu trong tông đồn đại là Hoàng Tuyển Ma Tông thần thông, thật có khắc chế phệ hồn Ma Tông nơi. Nếu không, hắn táng hồn chi nhãn, tuyệt sẽ không chịu được như thế một kích. Hắn đã hết lực, nếu nữa lưu lại, hẳn phải chết. Thiên ma giải thể. Gầm thét chung, Tiểu Ác bên ngoài cơ thể đèn sắc ma khí quần quần bộc phát, mãnh liệt vô cùng, làm như muốn ở ngắn trong nháy mắt, đem tích góp từng tí một lực lượng, tập trung bộc phát ra. Nay cổ phúng dũng ra lực lượng, lệnh không gian hiện lên từng đạo tiếng vỡ ra, sau đó chợt vỡ vụn. Mà cùng lúc đó vỡ vụn, còn có Thiệu Ác thân thể. Kia hồn chợt thoát ra, chợt lóe, trực tiếp trốn vào trong đó. Tiếp theo trong nháy mắt, Hoàng Tuyển hư ảnh, đem Thiệu Ác chỗ ở bảo phủ. Một đạo bi thảm, bỗng nhiên từ trong cái khe không gian truyền ra, mặc dù chạy trốn, kia hồn giống như trước lây dính đến một tia Hoàng Tuyển lực. Này đủ để lại cho hắn cả đời khó quên trí nhớ. Mạc Ngữ mặt mũi già mua tới trung niên bộ dáng, kia hoa mắt trắng, giờ phút này ánh mắt chợt lóe, nhưng không nghĩ tới, gọi về Hoàng Tuyển có thể khắc chế tu sĩ này thần thông, lệnh kia trực tiếp bạo thể chạy trốn. Nhưng giờ phút này cũng không phải là suy nghĩ nhiều lúc, hắn lần nữa xoay người bay nhanh rời đi, mấy hơi thở, liền đã biến mất ở cuối tầm mắt. Sơn cốc nơi chứa nhiều tu sĩ, bao gồm Thái Bạch Kiếm Tông Nguyên Kiếm đám người, trơ mắt nhìn rời đi, nhưng không người nào nữa dám ngăn trở hoặc là đuổi giết. Bọn họ đều sợ. Oeng. Vô tận kiếm quang chợt bộc phát, ở đại địa tàn sát bừa bãi, chiếu sáng trời cao. Không gian bị cắt phá thành mảnh nhỏ, một lúc lâu sau, đây hết thảy mới chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh. Tây Môn Tuyệt Nhất đứng ở đống hỗn độn đại trên mặt đất, quanh thân trong phạm vi, đầy đủ mọi thứ cũng bị triệt để hủy diệt. Trên mặt hắn thong dong không thấy, bò lên một tia sảng giọng âm trầm, lạnh như băng trong con ngươi, bóng kiếm như ẩn như hiện. Tốt, rất tốt. Cho tới bây giờ, đều chỉ có ta Tây Môn Tuyệt Nhất đoạt người khác cơ duyên, lần đầu tiên có người cướp đi thuộc về của ta bảo vật. Ta đã nhớ kỹ ngươi hơi thở, đợi thí luyện giới chuyện kết thúc, liền là tử kỳ của ngươi. Mất đi bảo vật, ta sẽ một lần nữa cầm lại. Hắn chậm rãi mở miệng, thanh âm bình thản, nhưng trong lời nói sắc ý, nhưng nguyện nhược thực chất. Trong thạch động, Mạc Ngữ đem cấm chế trong khải, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu khôi phục tự thân sinh cơ hao tổn. Nếu có một đôi nhìn thấu chi nhãn, là được thấy, hắn trong máu, giờ phút này điểm một cái thanh sắc hiện lên, nếu lớn hơn gấp 10 lần, gấp 100 lần, đây cũng là từng đoàn thiêu đốt thanh sắc ngọn lửa. Này, chính là thanh mục chi hỏa. Mạc Ngữ gọi về Hoàng Tuyển, hao tổn sinh cơ nhiều, đủ để cho hắn mấy lần mục. Chỉ vì lần này hỏa tồn tại, mới có thể lần lượt khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng này cũng không phải là không có hạn chế. Thanh mục chi hỏa sinh cơ vô cùng vô tận, là cần nó không ngừng hấp thu thiên địa nguyên lực, chuyển thành sinh cơ lực lượng. Mạc Ngữ nhiều lần đại lượng lấy ra, đã hao tổn liêu thanh mục chi hỏa chứa nhiều chứa đựng sinh cơ, rõ ràng nhất biểu hiện chính là trong máu hiện ra thanh sắc điểm sáng đại lượng giảm bớt. Đây cũng không phải là không cách nào khôi phục, nhưng cần lâu dài thời gian bổ sung. Mà chuyện này mang đến hậu quả chính là Mạc Ngữ hao tổn sinh cơ khôi phục tốc độ càng ngày càng chậm, lần này tu dưỡng chính là suốt nửa tháng thời gian. Trong thạch động, Mạc Ngữ trong mắt chậm rãi mở ra, kia trong máu số lượng lần nữa giảm mạnh thanh sắc điểm sáng chậm rãi tiêu tán. Hơi đã cảm ứng, hắn khẽ cau mày, thấp giọng nói, xem ra ta phải chú ý một chút, nếu có lựa chọn, tuyệt không dễ dàng gọi về Hoàng Tuyển, đem này Hoàng Tuyển ma đạo làm trong tay ta một lá bài tẩy. Một chút lắc đầu, đem việc này tạm thời để xuống, trên tay hắn linh quang lóe lên, liền nhiều ra liễu một khối mảnh nhỏ. Vật này tựa như thạch không phải đá, ngọc cũng không phải ngọc, xúc tua truyền đến thấy lạnh cả người, thỉnh thoảng có chút tí đen, trắng hai sắc linh quang, ở nơi này mảnh nhỏ thượng hiện lên. Vật này có thể làm cho Thái Bạch Kiếm Tông âm thầm tụ tập đệ tử thu, càng làm cho kia phệ hồn ma tông tiểu ác không tiếc thật nhiều cấp đoạn, nhất định là bất phàm. Chẳng lẽ liền chỉ một dạng có thể trợ giúp tu sĩ ở thần tuyển trung chống đỡ càng lâu, hay hoặc là còn có hắn không biết được tác dụng? Mạc Ngữ tinh tế xem xét không có bất kỳ phát hiện, hơi do dự, hắn cẩn thận lộ ra một tia linh hồn lực lượng, mặc dù không hề thỏa, cũng có thể kịp thời chặt đứt, đối với mình thân không có quá lớn ảnh hưởng. Hắn mặc dù nghĩ chu đáo chặt chẽ, nhưng chuyện chưa hẳn đơn giản như thế. Liền ở nơi này ti linh hồn lực đụng chạm mảnh nhỏ, một cổ kinh khủng nuốt hấp lực lượng chợt từ đó bộc phát, căn bản không có cho Mạc Ngữ nửa điểm phản ứng thời gian, liền đưa linh hồn mạnh mẽ kéo ra đi ra ngoài, trực tiếp nuốt vào trong đó. 3. Mạc Ngữ hai tay vô lực rũ xuống, mảnh nhỏ rơi trên mặt đất. Kia trái tim vẫn đang nhảy nhót, máu lưu chuyển, thả ra cường đại khí huyết ba động. Nhưng hắn hồn cũng đã không thấy. Một trận thiên toàn địa chuyển, đợi tầm mắt lần nữa khôi phục, Mạc Ngữ phát hiện mình đang một ngọn kỳ dị không gian bên trong. Này không gian tràn ngập sương mù, nhưng có một cái thẳng tắp đem phân cắt đi ra, bên trái sương mù nước sơn đen như mực, bên phải sương mù thuần trắng như tuyết. Mà hắn liền ở nơi này thẳng tắp thượng. Làm như nhận thấy được Mạc Ngữ đến, tuyến chi trường sương mù giờ phút này đồng thời kịch liệt cuộn, liền như có kia rất to lớn thú dữ đang tới lui tuần tra mà đến. Mà mục tiêu chính là hắn giờ phút này chỗ ở. Mạc Ngữ trong lòng trầm xuống, phù muốn né tránh, nhưng phát hiện mình căn bản không thể động đậy, liền giống bị định ở chỗ này một loại. Không có cho hắn nhiều hơn nếm thử cơ hội, trừng đại đám xương mù tản ra, rốt cục lộ ra lệnh kia quần quần vật. Đây là hai con khổng lồ ma bàn, bên trái đen nhánh, bên phải thuần trắng, như nhau bọn họ chỗ ở xương mù đặc nhan sắc. Một mắt nhìn đi, này ma bàn dường như khôn cùng vô tận, không biết đến tột cùng có bao nhiêu, kia từ trong xương mù lộ ra một góc, liền chừng hơn trăm dặm. Liền tại lúc này, đen, trắng hai con cự đại ma bàn không có chút nào báo trước chậm rãi chuyển động đứng lên. Hơn thế đồng thời, một cổ xé rách lực lượng đem Mạc Ngữ linh hồn bao phủ, liền tựa như vô số chỉ ẩn hình bàn tay, thẳng phù đem hồn phá tan thành từng mảnh. A, Mạc Ngữ gầm nhẹ bi thảm, lấy kia kiên định tâm trí đều không thể thừa nhận, đủ có thể biết này đến từ linh hồn chi đau sao mà kinh khủng. Hắn gương mặt sát na trắng bệnh, thân thể run sợ, trong mắt lộ ra kinh sợ. Chẳng lẽ này mảnh nhỏ căn bản không phải bảo vật, mà là bẫy dập? Hắn có thể rõ ràng cảm ứng được, mình là đầy đủ linh hồn mà đến, nếu hỏng mất thì trực tiếp hồn diệt, lúc đó tiêu vong. Mà giờ khắc này, nương theo thời gian trôi qua, hai con ma bản chuyển động càng lúc càng nhanh, kia phủ xuống xé rách lực lượng cũng đang không ngừng trở nên mạnh mẽ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 393, phá hủy cùng trọng sinh. Hắc bạch sương mù, một đường cách xa nhau, hai con cự đại ma bản riêng của mình từ đó lộ ra một góc, ẩm xoay tròn. Ở nơi này phân cách tuyến thượng, Mạc Ngữ khoanh chân mà ngồi, kia gương mặt trắng bệnh, hai đầu lông mày đều là thống khổ dãy rủa. Ở đây vô hình linh hồn xé rách lực lượng, hắn duy nhất có thể làm chính là bị động thừa nhận. Kiên trì, kiên trì. Nhưng đen, trắng ma bàn không ngừng lần mau, xé rách lực đang dần dần trở nên mạnh mẽ. A, vô số hung hiểm chém giết đều không thể làm ta chết đi. Chẳng lẽ hôm nay muốn vẫn lạc ở chỗ này? Ta không cam lòng, ta không cam lòng. Mạc Ngữ trong lòng gầm thét, linh hồn thân thể kịch liệt run rẩy. Nhưng cái này cũng không có thể thay đổi lần, đến từ ma bàn xé rách lực lượng đã ra ngoài hắn thừa nhận cực hạn. Với anh, kia linh hồn giờ phút này chợt hỏng mất, hoàn toàn vỡ vụn ra, ý thức lâm vào vĩnh thẩm. Hắn hồn đã chết. Nói cách khác, Mạc Ngữ vẫn lạc. Nhưng chuyện cũng không như vậy liền kết thúc, liền khi hắn linh hồn hỏng mất trong nháy mắt, quỷ dị một màn nhất thời xuất hiện. Làm như một cổ vô hình lực, đem thời gian nghịch chuyển, vô số linh hồn mảnh nhỏ từ hư vô hiện lên, nhanh chóng tụ tập, ngưng tụ cho đầy đủ linh hồn. Kia ùng ùng xoay tròn đen, trắng cự đại ma bản, cũng vào thời khắc này càng ngày càng chậm, cuối cùng chậm rãi dừng lại. Đảo mắt, hết thảy cũng khôi phục đến, Mạc Ngữ mới vừa gia nhập nơi đây lúc. Bá. Hắn trong mắt mở ra, hiện lên ngắn trong nháy mắt mê mang, đây là đằng kia. Ta không phải là đã chết sao? Mạc Ngữ chỉ nhớ dừng lại ở linh hồn bị xé nát trong nháy mắt, cái loại nảy thống khổ để cho hắn ghi khắc vĩnh viễn không cách nào quên mất. Kia tuyệt đối không phải là ảo giác, nhưng trước mắt hết thảy vừa muốn giải thích như thế nào, không có cho hắn nhiều hơn suy tư thời gian. Tuyến chi trừng đen trắng ma bản giờ phút này lần nữa chậm rãi chuyển động, kia để cho Mạc Ngữ đau vào nội tâm linh hồn xé rách lực lượng giống như trước phủ xuống. Thân thể của hắn chợt căng thẳng, nhưng cắn chặt hàm răng không có phát ra nửa điểm thanh âm. Đây là ta lúc trước trải qua một lần quá trình, lần thứ hai tái diễn, này thống khổ mặc dù như cũ mãnh liệt, nhưng ta đã miễn cưỡng có thể thừa nhận. Hơn nữa, linh hồn của ta tựa hồ cùng lúc trước nhiều hơn một chút ít bất đồng. Mạc Ngữ ý niệm trong đầu chuyển động, nhưng rất nhanh liền bị phô thiên cái địa tịch cuốn tới thống khổ đánh tan, chỉ có thể đau khổ chống đỡ. Không lâu, kia linh hồn xé rách lực lần nữa đạt tới hắn thừa nhận cực hạn. Gầm thét chung, kia hồn lần thứ hai hỏng mất. Nhưng tiếp theo trong nháy mắt, lúc trước một màn lần nữa xuất hiện, vỡ vụn chi hồn ngưng tụ, đen, trắng ma bàn dừng lại xoay tròn. Hết thảy lần nữa trở lại khởi điểm. Mạc Ngữ trong mắt mở ra, lần này không có nửa điểm mê mang. Hắn quay đầu nhìn về phía tuyến chi trường ma bản, trong lòng mơ hồ đoán được một chút, thấp giọng nói, chẳng lẽ đây cũng là kia mảnh nhỏ tác dụng? Ở linh hồn hỏng mất, trọng sinh này một phản phục trong quá trình thừa nhận thống khổ, mài luyện tự thân ý chí. Tu sĩ ý chí càng mạnh, ở thần tuyến ý chí đánh sâu vào, dĩ nhiên là có thể kiên trì càng lâu. Vừa có lẽ, mài luyện ý chí chẳng qua là mang vào, mảnh nhỏ chân chính tác dụng là rèn luyện linh hồn, lệnh linh hồn càng cường đại hơn. Hắn trong mắt khẽ sáng lên, cho ra này một kết luận, là bởi vì lần thứ hai linh hồn hỏng mất, rõ ràng so sánh với lần đầu tiên chống đỡ càng lâu. Nếu như hắn sở suy đoán, này mà nhỏ, quả nhiên là khó có thể tưởng tượng chí bảo. Khó trách có đưa tới đại tự tại Thái Bạch Kiếm Tông cùng Phệ Hồn Ma Tông cấp đoạt. Ùng ùng. Lúc này, Hắc Bạch Ma bàn lần nữa chuyển động. Một lát sau, Mạc Ngữ linh hồn hỏng mất, đột nhiên sau khi ngưng tụ trọng sinh, hết thể trở về nguyên điểm. Bá. Kia trong mắt mở ra, lộ ra ý mừng. Chuyện quả thật là như vậy. Kinh nghiệm 3 lần hỏng mất trọng sinh, hắn rõ ràng cảm giác được, tự thân linh hồn đang không ngừng trở nên cường đại. Loại này cường đại, cũng không phải là lực lượng tăng lên, mà là phẩm chất tiến hóa, tương tự với đạp ngày Cửu Dương ngưng luyện thần dương lúc linh hồn phẩm chất ngày lên. Biên độ mặc dù không có to lớn như thế, nhưng nếu có thể 10 lần, 100 lần, 1000 lần, thậm chí nhiều lần hơn số đích chồng, đủ để đem Mạc Ngữ linh hồn chui luyện đến khó có thể tưởng tượng tình cảnh. Giờ khắc này, Mạc Ngữ trong mắt không tiếp tục sợ hãi, sợ hơn chỉ có mong đợi. Mặc dù linh hồn vỡ vụn quá trình cực kỳ thống khổ, nhưng này đau có thể trợ giúp hắn mau sớm cường đại lên, như thế, mặc dù nữa đau thì như thế nào? Cực hạn nghiền ép mới có thể bộc phát ra tất cả tiềm lực, lệnh linh hồn phẩm chất ngày lên, hơn có thể ma luyện tự thân ý chí. Nếu sẽ không thật tử vong, ta đây liền hoàn toàn điên một lần, khiêu chiến linh hồn thừa nhận cực hạn, để cho ta chi linh hồn trong thời gian ngắn nhất trở nên càng cường đại hơn. Mạc Ngữ nhắm mắt, thừa nhận lần thứ tư, đen, trắng ma bản trung phụ xuống đáng sợ sẽ rách lực lượng. Nhất phân, hai phần, ba phần, thứ 16 phân. Oeng, linh hồn hỏng mất. Trọng sinh. Ma bàn lần thứ 5 bắt đầu chuyển động. Linh hồn trọng sinh, tất cả thống khổ mệt mỏi cũng sẽ tiêu tán, chỉ có kia phân thống khổ trí nhớ như in dấu ấn loại bị sinh sôi lưu lại. Cũng chính là bởi vì như thế, mới có thể làm cho Mạc Ngữ không chút nào gián đoạn, lần lượt tiếp tục nữa. Lần thứ 6, lần thứ 7, lần thứ 8, thứ 153 lần, thứ 154 lần, thứ 155 lần, thứ 866 lần, thứ 867 lần. Đầy dây đen, xương trắng tức thần bí không gian, không ngày nào không trắng. Hết thể vĩnh cứu bất biến. Thời gian không biết đã qua bao lâu, Mạc Ngữ chi hồn cũng không biết chịu đựng liễu bao nhiêu vỡ vụn trọng sinh quá trình. Hôm nay, kia hồn chân thật tuyển nhược thân thể, cánh mơ hồ tản mát ra một cổ nhật nguyệt tinh thần rơi diệt, ta cũng vĩnh thủy bất hủ đắc ý cảnh. Mặc dù vô cùng đạm, nhưng nếu có kia bất hủ cảnh chi tu thấy, nhất định khiếp sợ không nói gì. Bởi vì, đây là linh tu bất hủ, linh hồn bất tử bất diệt biểu hiện một trong. Mà giờ khắc này, đen, trắng hai màu ma bản chuyển động tốc độ đã đạt tới kinh người trình độ, khoé khắp hơi biển sương mù, cuồn cuộn trong lúc, liền tựa như vô số giận con thú luồng đang ở trong đó tàn sát bừa bãi. Trong lúc bất chợt, Mạc Ngữ chi hồn thượng không có chút nào báo trước xuất hiện từng đạo tiếng vỡ ra, liền tựa như một cụ tinh xảo đồ sứ chất người dũng. Tiếng vỡ ra càng ngày càng nhiều, cuối cùng trải rộng kia thân mỗi ngóc ngách rơi, cuối cùng ầm ầm hỏng mất. Sát na, hết thể tĩnh. Lực lượng vô hình thôi động thời gian nghịch chuyển, Mạc Ngữ chi hồn lần nữa ngưng tụ, chẳng qua là tốc độ kia đã chậm chạp rất nhiều, túc túc một ngày sau mới hoàn toàn hoàn thành. Bá. Mạc Ngữ trong mắt mở ra, nội liễm tự nhiên, nhưng nếu ngưng thần xem ra, liền sẽ phát hiện, hắn hai mắt làm như bắt ngát tinh vực, lại như vô ngần biển sâu, tựa như ngày này đất này cũng có thể dung hạ. Ý thức lâm vào vĩnh thầm một ngày thời gian, lần này linh hồn ngưng tụ càng chậm liễu. Nói nhỏ chung, Mạc Ngữ đáy mắt hiện lên mấy phần sầu lo, chuyện này nương theo hắn linh hồn không ngừng trở nên mạnh mẽ, dần dần bắt đầu xuất hiện linh hồn vỡ vụn sau khi ngưng tụ cần hơn nhiều thời gian. Điểm này để cho hắn hoài nghi, có lẽ nơi này không gian kia thôi động hết thể trở về nguyên điểm lực lượng cũng không phải là vô cùng vô tận, hao tổn quá nhiều, hắn linh hồn vỡ vụn sau thậm chí có thể không cách nào trọng sinh. Nhưng mặc dù nhận thấy được điểm này, Mạc Ngữ cũng vô lực thay đổi, từ tiến vào nơi này không gian tới nay, hắn tựu không có bất kỳ lựa chọn cơ hội. Liền khi hắn lần này đọc dâng lên, kia cho đến chuyển động đen, trắng ma bàn run lên, cánh quỷ dị dừng lại. Tuyến chi trường xương mù kịch liệt cuộn cuộn, ở hai khối cự đại ma bàn thượng, chia ra ngưng tụ ra hai tờ khuôn mặt, đều không mũi không có mắt vô miệng. Tối sầm, tái đi. Giờ phút này, màu đen khuôn mặt miệng nơi đột nhiên ngoạng ngoại, liền có ẩm có tiếng, ở trong không gian vang lên, đọc lại hồn 9997 lần, dung hợp thất bại, có lựa chọn rời đi chi quyền lợi. Màu trắng mặt nạ tiếp lời, mày là lưu, là đi. Đột nhiên xuất hiện biến cố, lệnh Mạc Ngữ cả kinh, nhưng rất nhanh, hắn liền kịp phản ứng, này hai con khuôn mặt, xác nhận nơi này không gian cảm ứng kia đọc lộ vẻ hóa ra. Mà từ đen, bạch diện lỗi trong lời nói, hắn thưởng thức đến một chút nội dung. Đầu tiên, hắn đọc lại hồn 9997 lần, liền cho thấy, hắn chi hồn vỡ vụn liễu đồng dạng mấy lần, mà chỉ có đạt tới này một tiêu chuẩn, mới có rời đi nơi này kỳ dị không gian quyền lợi. Chẳng qua là, bọn họ nói dung hợp thất bại là ý gì? Mạc Ngữ không chỉ một lần nghĩ tới rời đi, nhưng giờ phút này có cơ hội, hắn nhưng không gấp phục, trầm ngâm hạ xuống, đột nhiên nói, ta ở chỗ này, muốn dung hợp vật gì? Thất bại 9997 lần, còn có bao nhiêu lần cơ hội? Nếu thất bại, kết quả như thế nào? Này ba vấn đề, đều là chuyện này mấu chốt. Một mảnh trầm mặc, liền ở Mạc Ngữ cho là, không phải nhận được trả lời, màu đen khuôn mặt mới nói, vào luyện hồn không gian, dung hợp luyện hồn chi khí mảnh nhỏ. Màu trắng khuôn mặt trả lời thứ hai hỏi, mày, còn có 3 lần cơ hội. Nếu thất bại, linh hồn vĩnh tiêu. Màu đen khuôn mặt lời ấy, lộ ra lạnh lạnh sảng giọng. Mạc Ngữ ý niệm trong đầu nhanh chóng chuyển động, trầm giọng nói, nếu ta lựa chọn rời đi, nhưng còn có lần nữa nếm thử cơ hội. Không thể. Luyện hồn chi khí vừa là vật gì? Nhưng lần này, hắn nhưng không được đến trả lời. Mày, là lưu, là đi? Màu trắng khuôn mặt lặp lại mới vừa câu hỏi. Mạc Ngữ cau mày, nhưng rất nhanh liền giãn ra. Luyện hồn chi khí, hắn không biết là vật gì, lại có thể tưởng tượng được đến, có thể chế tạo ra này tấm thần bí không gian, lệnh kia hồn hỏng mất trọng sinh gần vạn lần bảo vật, tất nhiên chân quý vô cùng. Nếu có được đến, đối với hắn mà nói, tất nhiên là thiên đại tạo hóa. Huống chi, hôm nay hắn còn có 3 lần cơ hội, ít nhất trong đó 2 lần sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Mặc dù muốn đi, cũng không cần hiện tại. Linh hồn càng mạnh, mỗi lần chịu đựng hỏng mất trọng sinh quá trình, cũng có thể nhận được thật lớn thu hoạch, Mạc Ngữ cảm giác, mình linh hồn đã nơi vì loại nào đó điểm giới hạn, có lẽ chỉ cần thôi động một thanh, là có thể bước vào toàn bộ cảnh giới mới. Đến lúc đó, ở đen, trắng ma bàn, hắn nhất định có thể chống đỡ càng lâu, có lẽ, tựu có thể thuận lợi dung nhập vào kia luyện hồn chi khí. Lưu. Mạc Ngữ quá khẽ, kia trong mắt, trực tiếp bế hợp. Liền khi hắn thanh âm rơi xuống, hai con khuôn mặt đồng thời tiêu tán, mà kia hắc bạch ma bàn, cũng là chậm rãi chuyển động đứng lên. Cường đại linh hồn xé rách lực phụ xuống, nhưng hôm nay, bọn họ đối với Mạc Ngữ mà nói, nhưng như quất vào mặt gió nhẹ loại, căn bản khó có thể đem hồn dung chuyển nửa điểm. Bất quá theo ma bàn chuyển động nhanh hơn, xé rách lực lượng cũng sẽ trở nên càng ngày càng mạnh, cho đến làm hắn linh hồn hỏng mất. Chỉ bất quá này một quá trình, tương đối lúc ban đầu hơn 10 phần, đã kéo dài liêu rất nhiều. Một canh giờ, hai canh giờ, nửa ngày, một ngày, hai ngày, ngày thứ 304 canh giờ. Mạc Ngữ thân thể run rẩy, kia gương mặt tái nhợt, nhưng trong miệng, nhưng như cũ không có phát ra bất kỳ thanh âm gì. Linh hồn cường đại, mỗi lần vỡ vụn, cần thiết thừa nhận thống khổ, cũng sẽ tăng lên. Mà những thống khổ này, có giữ lại ở trọng sinh linh hồn trong trí nhớ, ma luyện Mạc Ngữ đắc ý chí, để cho hắn càng cường đại hơn, có thể trầm mặc thừa nhận đây hết thảy. Thứ 9997 lần hỏng mất, là ở thời gian này chút. Nhưng lần này, Mạc Ngữ còn đang chống đỡ. Hắn càng phát ra rõ ràng cảm nhận được, tự thân linh hồn lộ sắc điểm giới hạn, tự hồ chỉ sai nửa bước, là có thể bước vào trong đó. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 394, linh hồn bất hủ. Chỉ còn lại 2 lần không có gặp nguy hiểm rèn luyện linh hồn cơ hội, Mạc Ngữ hy vọng mình có thể ở chỗ này trong lúc thuận lợi đột phá, như vậy mới có dung hợp luyện hồn chi khí có thể. Nhưng này nhìn qua nửa bước chênh lệch, nhưng như hồng câu loại, khó có thể vượt qua. Vừa chống đỡ liễu nửa canh giờ, Mạc Ngữ chi hồn hiện lên tiếng vỡ ra, một lát sau, hỏng mất tiêu tán. Bất quá tổng thủy trí chung, hắn cũng không từng phát ra nửa điểm thanh âm. Vô số lần hồn tán chi đau, đã làm cho ý nghĩa trí như cứng như sắt thép, khó có thể dung chuyển. Thời gian tĩnh, sau đó, đầy đủ mọi thứ bắt đầu lui về phía sau, Mạc Ngữ vỡ vụn chi hồn, lần nữa bắt đầu ngưng tụ. Lần này đọc lại hồn, tốc độ trở nên càng chậm, túc túc 3 ngày 3 đêm sau, kia trong mắt mới chậm rãi mở ra. Lần này, không đợi hắn ý niệm chuyển động, đen, trắng ma bản thượng, kia biến mất khuôn mặt, ở sương mù đặc quần của chúng, lần nữa ngưng tụ ra. Đọc lại hồn 9998 lần, dung hợp thất bại, có lựa chọn rời đi chi quyền lợi. Màu đen khuôn mặt thanh âm lãnh khốc. Mày, là lưu, là đi. Màu trắng khuôn mặt lần nữa tiếp lời. Mạc Ngữ mặt không chút thay đổi, chậm rãi nói, lưu. Lần này chữa ra khỏi miệng, kia đáy mắt hiện lên kiên định ý. Lần này, nhất định phải thuận lợi thôi động linh hồn lộ sắc, bước vào cảnh giới mới. Đen, bạch diện lỗ tiêu tán. Cự đại ma bản, lần nữa chậm rãi chuyển động. Còn lần này, Mạc Ngữ túc túc chống đỡ đến ngày thứ 5. Kia hồn đã đến cực hạn, kia phân sắp đột phá cảm giác, tựa hồ đang ở trước mặt, nhưng mặc cho hắn cố gắng như thế nào, đều không thể đem bắt tới trong tay. Một mảnh dài hẹp tiếng vỡ ra, từ kia hồn nổi lên hiện, khó có thể tưởng tượng thống khổ, giống như thủy triều đem Mạc Ngữ tâm thần bao phủ. Nhưng bằng vào cường hạn ý chí, hắn như cũ vẫn duy trì rõ ràng tự hỏi năng lực. Thời gian không nhiều lắm liễu, chỉ kém một chút, cuối cùng một chút. Linh hồn lập tức liền muốn lột xác, nữa chống đỡ một chút. Chống đỡ. Rất nhanh. Oeng. Mạc Ngữ linh hồn hỏng mất. 10 ngày sau, kia hồn ngưng tụ ra. Hắn trong mắt chợt mở ra, hồn thể càng thêm chân thật, kia phân nhật nguyệt tinh thần rơi diệt, ta tử vĩnh thủy bất hủ ý cảnh đã nồng nặc tới cực điểm, nhưng chung quy là kém một chút. Chỉ thiếu chút nữa, linh hồn tiểu nhưng lột xác, nếu thành công, đối với ta mà nói, chính là một cuộc khó có thể tưởng tượng tạo hóa. Nhưng một lần cuối cùng an toàn cơ hội đã dùng qua, kế tiếp phải như thế nào? Mạc Ngữ mày nhíu lại chặt, trong mắt chớp động không chừng. Mà lúc này, hắc bạch ma bản thượng, hai đạo vô mũi không có mắt vô miệng khuôn mặt lần nữa xuất hiện. Đọc lại hồn 9999 lần, dung hợp thất bại, có lựa chọn rời đi chi quyền lợi. Nếu tiếp tục, thất bại thì linh hồn tiêu tán, lâm vào vĩnh thẩm, trăm triệu thế không được siêu thoát. Mày, là lưu, là đi. Cuối cùng một lời, cũng là hắc bạch khuôn mặt đồng thời gầm thét, kia tiếng gầm cuộn cuộn, khóe xương mù lan tràn, huyền nhược sóng chiều thoải mái, khí thế kinh thiên. Mạc Ngữ tâm thần ba động, cũng vào thời khắc này đạt đến cực hạn. Đi, lập tức là có thể thối lui khỏi này kỳ dị không gian, nữa không cái gì hung hiểm, nhưng như thế, liền làm mất đi linh hồn lộ xác, cho tới dung hợp luyện hồn chi khí cơ hội. Lưu, còn lại là đánh cờ, thắng lợi nhận được nhiều hơn tạo hóa, thất bại thì linh hồn tiêu tán, chứa nhiều đủ loại, tận thành cho tàn. Là đi hay ở, liên quan đến sinh tử, cũng liên quan đến hắn chi tương lai, này lựa chọn cực kỳ khó khăn. Mạc Ngữ tuyệt không phải không quả quyết hạng người, nhưng giờ phút này, nhưng cũng khó mà quyết định. Mày, là lưu, là đi. Đen, bạch diện lỗ quát hỏi mạnh hơn. Là lưu, là đi, là lưu, là đi. Quần quần tiếng vọng tiếng gầm, lệnh Mạc Ngữ hai lỗ thai vụ vụ, nhưng trong mắt, nhưng vào thời khắc này sáng lên, hiện lên kiên định ý. Ta chi hồn, chỉ kém cuối cùng một tia, là được hoàn thành lột xác. Lần thứ một vạn, ta nhất định có thể thành công. Một khi như thế, tự có cơ hội dung hợp luyện hồn chi khí, được tới chỗ này lớn nhất cơ duyên. Đây là ta Mạc Ngữ chi lựa chọn, thành công thì được vô cùng tạo hóa, vì đạp gặp đỉnh, đánh rất xuống kiên cố trụ cột. Thất bại, hồn tán bỏ mình, cũng là ta mình lựa chọn, chẳng trách người khác. Muốn đến tạo hóa, cần thừa hung hiểm. Lần này, ta không lùi. Mạc Ngữ ngẩng đầu, bình tĩnh nói, "Lưu." Lời ấy bình thản không có sóng, nhưng trong đó lộ ra cái kia bôi thiên địa băng cũng vẫn không nhúc nhích kiên định, nhưng rõ ràng cảm ứng. Nhân sinh vốn là gặp phải vô số chỗ đường rẽ, có người lựa chọn bác, có người lựa chọn lui. Có lẽ chính xác, có lẽ thất bại, nhưng không nếm thử, liền không có kết quả. Mạc Ngữ chờ đi xem, mình lần này lựa chọn là đúng hay là sai. Hắn nhắm mắt, tuyến chi trường khuôn mặt tiêu tán, tuyến chi trường ma bàn chuyển động. Lần thứ một vạn, cũng là một lần cuối cùng. Bất luận kết quả, ùng ùng, ma bàn chuyển động có tiếng, vang dội cả phiến không gian. Một ngày, hai ngày, ba ngày, sáu ngày, bảy ngày. Kia ầm có tiếng, càng ngày càng nặng, càng ngày càng vang, vượt xa lôi đỉnh gầm thét, liền tựa như thiên địa ở nổ vang. Mạc Ngữ chi hồn run sợ, kia hồn trên hạ thể, trải rộng tiếng vỡ ra. Hắn đã chống đỡ đến cực hạn, nhưng này cuối cùng một tầng không hiểu nhau, nhưng vô luận như thế nào cũng khó khăn lấy đâm. Liền tựa như trèo núi người, gặp một bước cuối cùng nhưng lên núi đỉnh, nhưng khó có thể vượt qua. Lấy dưới mắt hồn chi hỏng mất tốc độ, không cần quá lâu, sẽ gặp hoàn toàn vỡ vụn. Đến lúc đó, hắn bại, người mất. Hồn rách càng ngày càng nặng, trải rộng toàn thân, mảnh nhìn thật kỹ, nước da ở vào khẽ rung động, tựa như đang tiến hành cuối cùng dãy rủa. 3. Một khối hồn thoát khỏi bản thể, Mạc Ngữ linh hồn thân thể, nhất thời thiếu một khối, bên chân trái. Rồi sau đó, 3. Kia thanh không dứt, mỗi đạo cũng đại biểu một khối hồn thoát khỏi giải tán. Số lượng càng ngày càng nhiều, Mạc Ngữ chi hồn dần dần tàn phá. Hai cánh tay, hai chân, thân thể. Giờ phút này trước sau tiêu tán, cuối cùng chỉ còn lại có một cái đầu lâu. Mà ở này một quá trình chung, theo hồn thể tan vỡ, Mạc Ngữ ý thức cũng đang không ngừng tiêu mất, chỉ vì một cổ ý chí, kia hồn mới ở bản năng chung, đem hết toàn lực kiên trì. Chuyện đến đây, không có gì bất ngờ xảy ra, hắn tất nhiên hồn tán. Ở ý nghĩa biết nửa tỉnh nửa mê, một đạo thân ảnh đột nhiên di động hiện ở trước mặt hắn. Đó là một hùng vĩ nam tử, đạp dây núi đỉnh, mặt hướng rơi núi trời chiều, liền tựa như đem chi dẫm ở dưới chân. Giờ phút này, hắn đột nhiên xoay người, gương mặt mơ hồ, chỉ có kia một đôi trong mắt ôn hòa sáng ngời. Thấy rõ hắn hai mắt trong ngay mắt, một cổ thân cận, không muốn xa rời, khóc vọng động, đột nhiên từ Mạc Ngữ đáy lòng bộc phát, để cho hắn ý thức có ngắn ngủi thanh minh. Người từng đáp ứng, muốn tới ta chết nơi, chưa thực hiện, liền muốn chết đi sao? Nam tử đứng thẳng ở thiên địa trong lúc, là mới vừa dũng bá đạo, vĩnh không nói vứt bỏ. Ngươi chỉ kém một bước cuối cùng là được thành công, giờ phút này buông tha cho, ngươi liền cam tâm. Đứng lên, bước ra một bước cuối cùng, từ nay về sau thiên địa trong lúc, Mặc ngươi tung hành. Hắn quát khẽ có tiếng, từ cách xa chi ngoài chuyển tới, cuốn động thiên địa nguyên lực, hóa thành kích động cuồng phong. Lần này gió, ôn nhuận. Như nhau năm đó, Mặc Ngữ leo buông xuống đỉnh núi, kia từ trời cao mà đến làn gió, cực kỳ bi ai cảm giác, sát na tràn ngập kia tâm. Còn sót lại thăng đỉnh đầu chi hồn, giờ phút này chợt mở ra hai mắt, hướng ngông ngông bụi bụi chi thiên, phát ra một đạo gào thét gầm thét. Này gầm thét mới đầu suy yếu, nhưng càng ngày càng mạnh, càng ngày càng mạnh. Dẫn động thiên địa nổ vang, dẫn động sương mù lan tràn. Đại biểu hắn tất cả không cam lòng, đại biểu hắn tất cả chấp niệm. Hắn muốn sống. Hạ. Đi. Một tia màu vàng đột nhiên từ kia mi tâm hiện lên, sau đó nhanh chóng khuếch tán, trong nháy mắt liền để cho đầu của hắn biến thành màu vàng. Oanh. Kia tàn hồn ngoài, kia bất hủ ý cảnh, sát na chân thật. Nhảy long môn, nửa phi phàm tục, cùng thiên địa cùng tồn tại, cùng tinh thần chu huy. Bất hủ, bất diệt, không chết, không mất. Hạ mày, bất hủ chi hỉ. Mơ hồ dù gì, từ quanh thân hư vô trong truyền đến, nghe tới một lời, nhưng tinh tế thưởng thức, nhưng phát hiện, này đơn giản một lời, là do vô số thanh âm trọng điệp cùng nhau mà thành. Có lão, có ít, có nam, có nữ, có người ngữ, có thu giống, còn có kia khó có thể phân rõ âm tiết. Nhưng ý, nhưng đều như trên. Đây là vị diện chi hạ. Chỉ có đạp phá phàm tục, tấn nhập bất hủ người, mới có hưởng được tư cách đại biểu vị diện nhận khả. Chỉ có được vị diện nhận khả người, lại vừa điều phối sử dụng kia quy tắc chi quyền lợi. Mạc Ngữ chi hồn, ở chỗ này kỳ dị không gian, trải qua vạn lần tan biến động lại hồn, cuối cùng phá gông cùng xiển xiếp, đặt bất hủ chi cảnh. Loại này bất hủ, cũng không phải là có bất hủ tu vi, mà là linh hồn phẩm chất thượng bất hủ cảnh giới. Giống như trước, được vị diện nhận khả. Ông liên vào thời khắc này, Mạc Ngữ tản đi chi hồn, được tối tâm lực gọi về, lần nữa từ hư vô trùng sung ra, lần nữa tổ hợp thành thân thể của hắn. Lần này, không phải là mượn này kỳ dị không gian lực, mà là bất hủ linh hồn đặc chế. Mặc dù chỉ có một mảnh linh hồn mảnh nhỏ, cũng nhưng khôi phục như lúc ban đầu. Tầm thường lúc khôi phục cần tốn thời gian một lúc lâu, nhưng lần này đột phá hết sức, được vị diện chúc mừng, nhưng có một lần khôi phục linh hồn đặc quyền. Đảo mắt, kia hồn đầy đủ, diệu diệu kim quang, đeo mên ngông quần quần uy áp, quét ngang bát phương. Mạc Ngữ im tiếng, hắn khẽ nhắm mắt, mặc cho ma bản xoay tròn, kinh khủng kia xé rách lực, đều không thể nữa đối với hắn tạo thành nửa điểm ảnh hưởng. Giờ phút này, trong lòng hắn vô hỉ, ngược lại tràn ngập cực kỳ bi ai cảm giác, đây hết thảy cũng đến từ chính trong trí nhớ đạo thân ảnh kia. Hắn là ban cho tạo hóa, lệnh kỳ nhân sinh nữa không tầm thường người. Nhưng ngươi, đến tuột cùng là người nào? Cùng ta, nhưng có quan hệ. Nếu không, ngươi chi truyền thừa, vì sao chọn ta làm chủ? Vì sao ta sẽ đối với ngươi có không khỏi chi thân cận? Suy nghĩ một lúc lâu, chuyện này như cũ khó giải, nhưng cuối cùng có một ngày, hắn có đem đây hết thảy biết rõ. Ngươi yên tâm, ta hứa hẹn chuyện chắc chắn hoàn thành. Sau đó không lâu, ta sẽ gặp đi tìm, ngươi vẫn lạc đất. Trong lòng lẩm bẩm tự nói, Mạc Ngự khẽ hút khí, đem tất cả ý niệm trong đầu đè, trong mắt mở ra, đã khôi phục lại bình tĩnh. Hắn ngẩng đầu, ở tuyến chi trường đảo qua, thản nhiên nói, hôm nay, ngươi hai người còn không cùng ta chi hồn cùng dung, hơn đợi khi nào? Kia thanh âm rơi xuống, kia gào thét xoay tròn đen, trắng ma bàn, giờ phút này không có chút nào báo trước dừng lại. Giang giác, giang giác. Từng đạo tiếng vỡ ra, nhanh chóng ở trên của hắn hiện lên, trong nháy mắt, cự đại ma bàn hỏng mất tiêu tán. Hai đạo người chi hư ảnh từ đó xuất hiện, một người áo đen đen con mắt màu đen mặt nạ, một người bạch y trắng con mắt màu trắng mặt nạ, đồng thời túi người hành lễ, thân ảnh tản ra, hóa thành đen, trắng hai lũ linh quang, chợt lóe, trực tiếp không có vào Mạc Ngữ hồn trung. Tiếp theo trong nháy mắt, này tràn ngập hắc bạch xương mù không gian, liền tựa như mặt kính loại, sát na vỡ vụn. Mạc Ngữ chi hồn cũng vào thời khắc này, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Trong sân động, Mạc Ngữ thân thể khẽ run, kia trong mắt, giờ phút này chậm rãi mở ra. Mặt ngoài nhìn lại, hắn không có nửa điểm biến hóa, tu vi hơi thở như nhau ban đầu. Nhưng nhìn kỹ kia trong mắt, sẽ gặp có nhìn xa mặt trời cảm giác, không cách nào nhìn thẳng. Đây là đến từ bất hủ linh hồn tự nhiên uy áp. Mạc Ngữ giơ tay lên, lau đi gương mặt nước mắt, lần này nước mắt là lúc trước hắn hồn muốn khóc lúc lưu lại. Hôm nay lau đi không dấu vết, nhưng này vết đã lưu ở trong lòng. Túi đầu nhìn lại, từ trong sơn cốc đoạt được luyện hồn chi khí mảnh nhỏ, trên của hắn rõ ràng nhiều ra chứa nhiều tinh mịn tiếng vỡ ra, tựa như một chút đụng chạm, liền muốn vỡ vụn. Suy nghĩ một chút, hắn phất tay áo đem lấy đi. Chân chính luyện hồn chi khí đã cùng Mạc Ngữ linh hồn dung hợp. Này chịu tải mảnh nhỏ mặc dù đã vứt đi, nhưng đem lưu lại có lẽ còn hữu dụng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 395, phong ấn. Phong ấn. Mạc Ngữ ngưng thần cảm ứng, có thể nhận thấy được linh hồn bên trong kia dung nhập vào đen bạch linh quang, liền tựa như gió xoáy loại dây dưa chậm rãi chuyển động. Đây cũng là luyện hồn chi khí, hoặc là xác thực mà nói là thứ nhất khối mảnh nhỏ chung ẩn chứa khí chi bổn nguyên. Nếu tương lai có thể dung hợp tất cả luyện hồn chi khí bổn nguyên, vật này sẽ gặp từ hư mà sinh, được triệu hoán trở về, trở thành Mạc Ngữ trong tay chi bảo. Nhưng hôm nay, hắn đoạt được chẳng qua là cực ít bộ phận. Không có khí linh ý thức, nhưng mặc dù như vậy, cũng có thủ hộ linh hồn căn bản tác dụng. Lấy Mạc Ngữ hôm nay linh hồn cảnh giới, lại thêm luyện hồn chi khí bổn nguyên thủ hộ, mặc dù bất hủ cảnh linh tu, cũng pháp ở linh hồn tầng thứ đối với hắn gây thương tổn. Hơn nữa, luyện hồn chi khí bổn nguyên còn có một tác dụng, đó chính là cho Mạc Ngữ một lần nắm giữ quy tắc quyền lợi. Cảm giác này trống rỗng mờ mịt, nhưng Mạc Ngữ nhưng có rõ ràng cảm ứng, là mình lúc cần phải, nhưng mượn kia lực, nắm giữ vị diện quy tắc, bộc phát ra kinh thiên động địa một kích. Cấp 7 tiếp xúc quy tắc. Đại tôn mượn quy tắc, bất hủ nắm giữ quy tắc, chỉ có bất hủ linh hồn được vị diện nhận khả mới có nắm giữ quy tắc chi tư cách. Mạc Ngữ chi hồn bước vào bất hủ, nhưng bất hủ lực, luyện hồn chi khí bổn nguyên vừa vặn bổ túc điểm này, mới cho dư hắn cơ duyên như thế. Bằng này, mặc dù đối mặt bất hủ chi tu, hắn cũng có mấy phần chống lại lực. Mạc Ngữ tinh tế cảm ứng, xác định không có không ổn, lúc này mới thu hồi ý niệm trong đầu, túi đầu nhìn về phía mình tay trái. Trong cốc cấp đoạt luyện hồn chi khí mảnh nhỏ, bị đại tự tại Thái Bạch kiếm tông thiên kiêu Tây Môn Tuyệt Nhất đánh chết, một kiếm kia bị hắn tay trái cắn nuốt, sinh sôi kéo vào đến kia kỳ dị không gian. Hôm nay tâm thần tiến vào, kinh thiên kiếm quang đã tiêu tán, rộng lớn trong không gian, chỉ có kia hóa thành hình tròn kỳ dị kiếm ý vật này thể tích tăng vọt rất nhiều, kia hình dạng thêm chân thật, liền tựa như một viên kiếm châu. Nhiều kia kiếm ý không ngừng từ đó phát ra, hóa thành kiếm quang, ở trên hư không gào thét. Nay trong lúc, có phong lôi chi kiếm, nhưng nhiều đích cũng là một loại tuyệt diện sát lục chi kiếm. Kiếm này hơi thở, chính là đến từ Tây Môn Tuyệt Nhất. Như dưới mắt chứng kiến, một suy đoán ra hiện tại Mạc Ngữ trong lòng, trong cơ thể hắn này kỳ dị kiếm ý tựa như có thể cắn nuốt các loại trúc tính kiếm ý không ngừng lớn mạnh, hơn nữa đem ở nơi này trong không gian lộ vẻ hóa đi ra ngoài. Hôm nay cảm ứng, kiếm ý này biến thành kiếm châu vẫn yếu, nhưng nếu có thể cắn nuốt vài kiếm ý, kia uy năng nhất định điên cuồng tăng vọt. Nếu nắm giữ phương pháp, dẫn động kia lực. Ngay sau, này tay trái trong không gian kiếm châu, có lẽ đem trở thành hắn khắc một đạo cường đại lá bài tẩy. Không tu kiếm đạo, giống như trước có thể bộc phát ra cực kỳ đáng sợ kiếm chi giết chóc. Thu hồi ý thức, Mạc Ngữ mặt lộ vẻ trầm ngâm, ta tiến vào luyện hồn chi khí không gian, vỡ vụn đọng lại hồn đạt vạn lần. Không biết qua bao nhiêu thời gian, tất nhiên đã vượt qua thí luyện giới mở ra thời gian hạn chế. Hôm nay còn đang nơi này, hiển nhiên, luyện hồn chi khí trong không gian thời gian tốc độ chạy cùng ngoại giới hoàn toàn bất đồng, hay hoặc là, trong đó thời gian căn bản chính là tĩnh. Nhưng chuyện này đến tột cùng như thế nào, còn muốn đi xem xét một phen, để tránh ngoại ý. Vươn người đứng dậy, phất tay háo vung lên, đem trong động cấm chế mở ra, hắn một bước bắn ra, thân ảnh xuất hiện thạch động. Liên tại lúc này, Mạc Ngữ mặt sắc khẽ biến, trở nên ngẩng đầu nhìn hướng đỉnh đầu trời cao, khóe miệng lộ ra nhàn nhạt quái lạ sắc. Nhưng ngay sau đó quy về bình tĩnh. Thí luyện giới muốn mở ra sao? Như thế cũng là tốt nhất. Liên ở Mạc Ngữ ý niệm trong đầu rơi xuống, trời cao màn trời sát na cuồng phong đột khởi, đem tầng mây kia phá tan thành từng mảnh. Giang giác, giang giác, từng đạo cái khe hiện lên, liền tựa như đem trời xé nát, mênh mông quần quần uy áp, trong nháy mắt bao phủ khắp thí luyện giới. Uy nghiêm lạnh như băng quắc khẽ, từ này đếm trong cái khe chuyển đến, mênh mông quần quần, ở thiên địa trong lúc tiếng vọng. Thí luyện giới đem đóng cửa, tất cả tiến vào chi tu không được chống cự, tiếp nhận truyền tống lực, rời đi này giới. Lưu lại người, chết. Ông, ông. Liên ở nơi này thanh âm rơi xuống, một cổ tịch quyển khắp thí luyện giới truyền tống lực lượng bỗng nhiên bộc phát, cùng tu sĩ trên người Ô Sơn lệnh cộng minh, nhất thời bao vây mà đến, cuốn động đứng dậy, gào thét xông thẳng đỉnh đầu trời cao cái khe. Mạc Ngữ bình tâm tĩnh khí, đợi chờ tính thời gian thở sau, một cổ truyền tống lực đột nhiên đưa bao phủ, kia thân ảnh tùy theo bay lên. Nhưng ở lúc này, hắn mặt sắc đột nhiên đại biến, chợt xoay người, nhìn về phía thí luyện giới đại địa, trong mắt kịch liệt co rút lại, tận rung động. Thả ta đi ra ngoài, thả ta đi ra ngoài, thả ta đi ra ngoài. Quần quần hét giận dữ, hỗn loạn ngập trời oán hận, nghèo uy áp, trong phút chốc vang dội thiên địa. Này thanh tiếng vọng không nghỉ, lại không phải ai cũng có thể nghe được, chỉ có kia đột phá phàm tục, đặt chân bất hủ cảnh người, mới có thể có sở phát hiện. Mạc Ngữ thân ảnh cấp tốc lên cao, nhãn giới càng lúc càng rộng, kia trong mắt cũng là càng ngày càng sáng. Nhìn chăm chú dưới, phía dưới thí luyện giới đại địa, kia phập phồng dãy núi, kia trùng điệp rừng rậm, kia hung hiểm ao đầm, lẫn nhau tương liên, đương nhiên đó là một trận phong cấm chi trận. Thanh âm kia chính là từ đó trận chỗ sâu truyền đến, hoặc là nói, đến từ thí luyện giới chỗ sâu. Lấy khắp đủ lì không gian vì phong trấn, lớn như vậy số lượng, mặc dù lấy Mạc Ngữ hôm nay cấm trận tu vi, cũng chỉ có thể nhìn ra ra lông, kia bảy trận người, thực lực lại đem cường đại đến loại tình trạng nào. Thí luyện giới trung sở phong ấn là ai? Mạc Ngữ có thể nhìn ra, kia bị phong ấn tồn tại đang kịch liệt dãy rủa, nhưng trận này, hắn phá không xong. Này thí luyện giới, quả nhiên không bằng mặt ngoài đơn giản như thế, có lẽ nơi này ẩn tàng thật lớn bí mật, nhưng đây hết thảy cũng cùng hắn nữa quan hệ. Bá. Hắn thân ảnh không có vào cái khe, đảo mắt biến mất. Bá. Bá. Bá. Ô sơn trên, thương khung pha toái, như nhau ban đầu thí luyện giới mở ra ngày. Từng đạo thân ảnh từ đó gào thét ra, đợi quanh thân truyền tống lực tiêu tán, mỗi cái trên mặt cũng lộ ra dễ dàng chi sắc, kịp nhàn nhạt hưng phấn. Bên trong sân cốc, chứa nhiều bị nói trước đào thải chi tu, ngẩng đầu nhìn, trên mặt rối rít lộ ra hâm mộ. Đỉnh đầu trời cao chỗ cao, bốn đạo thân ảnh lăng không mà đứng, kia quanh thân không gian khẽ vặn mèo, liền đem tất cả ánh mắt cách trở bên ngoài. Bốn người này chính là mở ra thí luyện giới bốn gã bất hủ lão tổ, đại tự tại Thái Bạch Kiếm Tông Lục Tuyệt Kiếm chủ cùng kia Cựu Tiêu Lôi Đạo Minh lão giả, rõ ràng liền ở trong đó. Giờ phút này, bốn người nhìn về phía trời cao cái khe, trong mắt tất cả đều lộ ra ngưng trọng. Một lát sau, đợi một điều cuối cùng cái khe biến mất, bốn người đáy lòng đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Hoàn hảo, phong ấn không có xảy ra vấn đề. Một chỗ vinh thầm thế giới, âm lãnh, băng hàn, từng tiếng điên cuồng, bạo ngược, thống khổ chu lên không ngừng phát ra, làm lòng người thần run sợ. Ở nơi này thế giới chỗ sâu nhất, có nơi này thế giới duy nhất ánh sáng. Đó là lờ mờ kim sắc, xuyên thấu này kim quang, nhưng mơ hồ thấy, ở nơi này trong đó, lại có một đạo thân ảnh khoanh chân mà ngồi. Thấy không rõ thân ảnh tướng mạo, nhưng chỉ là thân ảnh ấy, là được làm cho người ta cảm nhận được tận tang thương năm tháng hơi thở. Tựa hồ, hắn đã ở này ngây người mấy năm, cũng đem vẫn dừng ở, cho đến vĩnh viễn. Liền tại lúc này, kim quang đột nhiên đại thịnh, nghèo ánh sáng, liền tựa như từng nhánh kim sắc lợi kiếm, đâm xuyên qua bóng tối, giống như trước đêm kia đếm ở quanh thân tới lui tuần tra thân ảnh xuyên thủng, làm bọn hắn trong miệng phát ra thê lương bi thảm, gào thét điên cuồng trốn hướng phương xa. Một con khổng lồ so sánh với kim sắc quả đấm, rõ ràng ra hiện tại này bóng tối thế giới chỗ sâu nhất, mà kim quang kia chính là tùy nó phát ra. Kia khoanh chân mà ngồi thân ảnh, liền ở nơi này quả đấm chung, làm như bị nắm ở quần chung, khó có thể tránh thoát. Giờ phút này, thân ảnh ấy đột nhiên mở ra hai mắt, kia trong con ngươi, ô quang lưu chuyển. Này quang tà dị, cùng kim quang kia, liền tựa như hoàn toàn đối lập một loại. Túc túc một hồi lâu, hắn trong mắt bế hợp, kim quang kia đại tác phẩm quả đấm, cũng tùy theo lờ mờ đi xuống. Phong ấn, vừa buông lỏng liễu một chút, còn kém 176 lần. Các ngươi, phong không được ta. Mang theo nồng nặc mục hơi thở than nhẹ, ở trong bóng tối quanh quẩn, cuối cùng chậm rãi tàn đi. Tinh tế cảm ứng hồi lâu, xác định thí luyện giới không gian đã lần nữa lâm vào yên lặng, bốn gã bất hủ lão tổ đồng thời thu hồi tâm thần. Phong ấn chuyện, kia kế tiếp, liền xin hai vị đạo hữu triệu hồi ra Ô Sơn Thánh Thạch, sắp hàng hạng, quyết ra tiến vào thần tuyển danh sách. Lục Tuyệt Kiếm chủ nhàn nhạt mở miệng, ánh mắt của hắn tại phía dưới đảo qua, bằng khí cơ cảm ứng, liền đã tìm được mình đệ tử đắc ý nhất, Tây môn tuyệt nhất. Cảm thụ được trong cơ thể hắn thêm chân thật kiếm ý, liền biết này vào thí luyện giới, hắn đã thành công hiểu được đến kia nơi kiếm ý, trong lòng không khỏi thêm hài lòng. Lần này, có kia vật bảo vật nơi tay, Tây môn tuyệt nhất nhất định nhưng ở thần tuyển trung, hấp thu nhiều lực lượng, đến lúc đó nhất cử vượt qua cấp 7, kỳ thực lực sẽ gặp điên cuồng tăng vọt. Cần quá lâu, là được trở thành đại tự tại Thái Bạch Kiếm Tông, thứ 14 vị kiếm chủ. Liên ở Lục Tuyệt Kiếm chủ ánh mắt rơi xuống, Tây môn tuyệt nhất ngẩng đầu nhìn, môi hắn khẽ nhúc nhích, không có phát ra bất kỳ thanh âm gì, nhưng lời nói, nhưng trực tiếp ở Lục Tuyệt Kiếm chủ trong lòng nhớ tới. Lão sư, thí luyện giới kia vật bảo vật bị cướp đi, này tu thực lực không kém, nhất định sẽ phía trước năm hàng ngũ. Đệ tử đã nhớ kỹ kia hơi thở, kính xin lão sư giúp ta đem bảo vật đoạt lại. Lục Tuyệt Kiếm chủ gương mặt sát na âm trầm ý ưu tích. Hắn một chút do dự, đột nhiên nói, ba vị đạo hữu, bản kiếm chủ đại biểu Thái Bạch Kiếm Tông, cần đối với lần này lần bài vị, làm ra nhất định can thiệp. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 396, sửa đổi bài vị. Cựu Tiêu Lôi đạo minh lão giả cau mày, uy nghiêm gương mặt lộ ra không giải thích được, nhưng giờ phút này hắn nhưng không hỏi thăm, trầm ngâm trung chậm rãi mở miệng, đại tự tại Thái Bạch Kiếm Tông, trong ngàn năm quả thật còn có một lần cam chịu can thiệp bài vị chi quyền. Nhưng vận dụng này quyền lợi, liền muốn làm tốt thừa nhận sau đó quả chuẩn bị. Lục Tuyết kiếm chủ, chuyện này, ngươi nhưng xác định? Tổ Sơn, vị nơi thần nam đại địa, nhân tộc hai đại siêu cấp tông môn, được với phương cam chịu, mỗi cách ngàn năm, có thể có một lần can thiệp xếp hạng thay đổi quyền lợi. Hành xử này quyền, nhưng cải biến xếp hạng, nhưng là muốn đem chuyện này dẫn phát gợn sóng đẻ. Nếu cuối cùng náo đại không thể thu thập, vì hướng thần nam đại địa chi tu làm ra khai báo, phía trên nhất định phủ xuống trừng phạt. Nay trừng phạt, mặc dù bất hủ lão tổ, cũng cực kỳ khó khăn thừa nhận. Hai gã thu tộc bất hủ ánh mắt lóe lên, trong đó mặt có vết sẹo người thản nhiên nói, còn đây là nhân tộc nội bộ sự vụ, Lục Tuyệt kiếm chủ tự hành quyết định, bọn ta có thể bảo đảm, chính là không đem việc này tiết ra ngoài. Lục Tuyệt kiếm chủ cau mày không nói, một hồi lâu sau nói, bản kiếm chủ đã có quyết định, hai vị đạo hữu cho đòi ra Ô Sơn thánh thạch sao? Đối với tọa hạ đệ tử Tây môn tuyệt nhất, hắn vô cùng giải, không chỉ có tu kiếm tư chất có 102, kia tâm trí cũng là cực cao. Hắn vừa lựa chọn cầu trợ đoạt lại bảo vật, liền cho thấy, kia đoạt bảo chi tu, rất không có khả năng có thật lớn đích bối cảnh. Như thế, mặc dù dẫn phát gợn sóng, lấy hắn Thái Bạch kiếm tông kiếm chủ tôn sư, cũng có thể đè. Hai gã thu tộc bất hủ liếc mắt nhìn nhau, đồng thời bán ra một bước, mặt hướng trời cao, triển khai hai cánh tay. Ô Sơn thánh thạch, ta thu tộc bất hủ các mặc. Ta thu tộc bất hủ hậu duyên. Dựa theo cổ xưa minh ước, gọi về ngài phủ xuống. Cuối cùng một lời, hai đại thu tộc bất hủ đồng thời gầm nhẹ, cuồn cuộn thanh triều, vang dội Ô Sơn. Tây môn tuyệt nhất ngẩng đầu nhìn hướng trời cao, kia gương mặt băng hàn, nguyên kiếm chờ hội tụ khi hắn bên cạnh Thái Bạch kiếm tông chi tu, cảm nhận được kia trong cơ thể phát ra lạnh lẽo, tất cả đều cúi đầu không nói. Hôm nay, ngươi trốn không thoát. Mất đi bảo vật, ta Tây môn tuyệt nhất đích thân cầm lại. Kia trong con ngươi, hai đạo bóng kiếm hiện lên, càng ngày càng rõ ràng, liền tựa như tùy thời cũng như vỗ cánh bay ra, được giết chóc chuyện. Mà ở lúc này, Ô Sơn chi thiên, như nước mặt loại sóng gió nổi lên, một tảng đá lớn liền ở nơi này ba động trung chậm rãi phủ xuống. Nay thạch cao chừng trăm trượng, toàn thân trắng muốt, tản ra nhàn nhạt ánh huỳnh quang. Một cổ cổ xưa mà cường đại hơi thở từ đó chậm rãi phát ra. Ô Sơn thánh thạch. Mạc Ngữ ngẩng đầu, kia trong mắt ôn nhuận sáng ngời, khi hắn trong tầm mắt, này thạch người bên cạnh trong mắt bất động. Nó lại có tánh mạng của mình. Đây là một loại huyễn hoặc khó hiểu cảm ứng, đến từ hắn bất hủ chi hồn, tuyệt đột nhiên không có sai. Một khối sống tảng đá. Đột nhiên, một cổ nhìn chăm chú cảm giác chợt từ đáy lòng xông ra, Mạc Ngữ thân thể nhất thời cứng quọng. Bởi vì cảm giác này ngọn nguồn rõ ràng đến từ kia đang phủ xuống Ô Sơn thánh thạch. Hắn trong lòng tỏa ra bị nhìn xuyên cảm giác, tất cả bí mật ở nơi này nhìn soi mói, tựa như đều không thể giấu giếm. Dung nhập vào trong linh hồn, kia một đen một trắng hai đạo luyện hồn chi khí bổn nguyên, giờ phút này đột nhiên phát ra linh quang, đen, trắng lộ ánh, đem Mạc Ngữ chi hồn bao phủ, kia nhìn chăm chú cảm giác còn đang, nhưng đem xuyên thấu lực toàn bộ che đậy bên ngoài. Dừng lại mấy hơi, đệ tử Ô Sơn thánh thạch nhìn chăm chú đột nhiên thu hồi, nó chậm rãi rơi vào trong sân cốc. Mạc Ngữ cau mày, nhưng giờ phút này không cho hắn nhiều tư thời gian, Lục Tuyệt kiếm chủ, Cửu Tiêu Lôi đạo minh lão giả chờ bốn gã bất hủ lão tổ thân ảnh, ở không gian vặn vẹo trùng xuất hiện. Tham kiến lão tổ. Trong cốc tu sĩ đều kính cẩn hành lễ, thần sắc đang lúc tràn đầy kính sợ. Bất hủ, cùng vị diện cùng tồn tại, cùng tinh thần trung huy, là cả tộc của chúng, nhất định tồn tại. Mỗi cái cũng là thế gian này cự phách, lật tay vì vừa động kinh thiên địa. Như thế tồn tại, sao có thể bất kính, sao có thể không sợ? Thí luyện giới kết thúc, lấy Ô Sơn lệnh nhiều ít, sắp hàng hạng. Trước năm vị người nhưng nhập thần tuyển, được tạo hóa cơ duyên. Lục Tuyệt kiếm chủ phất tay háo vung lên, Ô Sơn thánh thạch thượng nhất thời bộc phát ra ánh sáng ngọc tia sáng, một cổ gọi về lực từ đó bộc phát ra. Rời đi thí luyện giới chi tu, kia nhẫn chữ vật trùng, tất cả Ô Sơn lệnh chợt lóe, liền đón biến mất không thấy gì nữa. Mạc Ngữ thần sắc bình tĩnh, chuyện này hắn đã biết hiểu. Tất cả Ô Sơn lệnh đều đã in dấu khắc sâu vào tự thân tin tức, hôm nay bị Ô Sơn thánh thạch nhất đi, trong lúc trên đá linh quang tản đi, sẽ gặp xuất hiện xếp hạng. Kiềm giữ 863 khối Ô Sơn lệnh, trước năm vị người, tất có hắn một chỗ ngồi. Mạc Ngữ, Ô Sơn lệnh 863 khối, nhóm vị thứ nhất. Lục Tuyệt lao tổ trong lòng vừa động, liền đã hiện lên tất cả bài vị, ở vận dụng đại tự tại Thái Bạch kiếm tông can thiệp chi quyền sau, hắn nhưng nói trước biết được hết thảy. Sơ, trung vực đại lục, cường đại trong gia tộc vô này dòng họ, các tông phái thiên tiêu, cũng không người này. Hắn có chín thành có thể, chính là cướp đoạt tuyệt nhất bảo vật người. Nhưng chuyện này liên quan đến trọng đại, còn phải lại làm xác định, để tránh ngoài ý. Lục Tuyệt kiếm chủ ngẩng đầu, quá khẽ, đại tự tại Thái Bạch kiếm tông tây môn tuyệt nhất, Cửu Tiêu Lôi đạo minh hô duyên hát lôi, Nam Tinh thành Tấn Sở, Cựu Tinh thành Bách Lý Tiếu, Nam Minh thành Thượng Quan Tử Đồng, Nam Minh thành Mạc Ngữ, bọn ngươi tiến lên. Cả tòa núi cốc sát na tĩnh lặng, nhưng vô số tu sĩ tâm thần cũng là nhanh chóng chuyển động đứng lên. Bất Hủ lão tổ lên tiếng gọi về, bọn họ hẳn là đứng hàng trước nhất, có tư cách tiến vào thần tuyển chi tu. Tây môn tuyệt nhất, hô duyên hát lôi, cho thần nam đại địa chân chính thiên tiêu. Tấn Sở, Bách Lý Tiếu, thân là hai đại siêu cấp thành trì ưu tú nhất chi tu. Bốn người bọn họ ở liệt, chẳng có gì lạ. Theo ta được biết, Đông Hoang Đế gia Cửu Anh cùng Ác Nhân Sơn Kê Liệt cũng tham dự lần này Ô Sơn việc trọng đại, lấy hai người này thực lực, cánh không có ở đây trong đó, chuyện này cổ quái. Thần tuyến danh sách, ta nhân tộc chỉ có 5, Bất Hủ lão tổ vì sao gọi 6 người tiến lên? Nam Minh Thành chính là một trung đẳng thành trì, lại có 2 danh sách ở bên trong, Thượng Quan Tử Đồng kịp kia Mạc Ngữ, lại là người phương nào? Vì sao chưa từng nghe người qua danh tiếng kia? Mạc Ngữ khẽ cau mày, sắp hàng hạng xác nhận trực tiếp biểu hiện ở Ô Sơn Thánh Thạch thượng mới là, hơn nữa lại có 6 danh sách. Theo bản năng, hắn ấy lòng sinh ra mấy phần bất an. Nhưng này gọi về, hắn không cách nào kháng cự. Hơi trầm ngâm, Mạc Ngữ một bước bắn ra, thân hóa cầu vồng, gào thét chạy thẳng tới Ô Sơn Thánh Thạch chỗ ở. Cùng lúc đó, còn có 5 đạo độn quang dâng lên. Tây Môn Tuyệt Nhất tâm thần khẽ nhúc nhích, kia trong mắt chỗ sâu, bóng kiếm rung động. Hắn trở nên xoay người, ánh mắt cùng Mạc Ngữ nhìn nhau, kia khóe miệng lộ ra nhàn nhạt nụ cười. Giờ khắc này, trong hư không, như có kiếm thế ở. Tìm được ngươi. Hắn không lên tiếng, kia nói nhưng trực tiếp ở Mạc Ngữ đáy lòng xuất hiện. Hắn sắc mặt không thay đổi, bình tĩnh thu hồi ánh mắt, kia trong lòng nhưng nhiều mấy phần âm trầm. Sơn Cốc đánh một trận, hai người cũng không gặp mặt, nhưng này tu hiển nhiên có thủ đoạn, nhớ lấy hơi thở của hắn, mới có thể đem hắn trực tiếp nhận ra. Nghĩ đến Tây Môn Tuyệt Nhất trong tươi cười toát ra cường đại tự tin, cùng lạnh như băng sắc ý, Mạc Ngữ trong lòng, kia bất an ý, nhất thời nhiều hơn mấy phần nồng nặc, kia đáy mắt lặng lẽ hiện lên sảng giọng. Bất kể như thế nào, Ô Sơn thần tuyển cơ duyên, không tha có mất. Bá, bá. Lục đạo thân ảnh trước sau hạ xuống. Lục Tuyệt kiếm chủ quét tới một cái, Tây Môn Tuyệt Nhất nhẹ chút đầu, kia đáy mắt nhất thời lệ mang lóe lên. Thần tuyển mở ra, ta nhân tộc cùng sở hữu 5 tên trán, lần này gọi ngươi 6 người tiền lai, là bởi vì ở trong các ngươi, có 2 người Ô Sơn lệnh số lượng giống nhau. Nói xong, hắn phất tay áo vung lên, Ô Sơn thánh thạch ngoài tràn ngập linh quang nhanh chóng thu liễm, cuối cùng xếp hạng nhất thời hiện hiện ra. Vị thứ nhất, Cửu Tiêu Lôi Đạo Minh Hô Duyên Hát Lôi, Ô Sơn lệnh 638 khối. Vị thứ hai, Nam Minh Thành Thượng Quan Tử Đồng, Ô Sơn lệnh 607 khối. Vị thứ ba, Nam Tinh Thành Tấn Sở, Ô Sơn lệnh 437 khối. Vị thứ tư, Cửu Tinh Thành Bách Lý Tiếu, Ô Sơn lệnh 421 khối. Vị thứ năm, Đại Tự Tại Thái Bạch Kiếm Tông Tây Môn Tuyệt Nhất, Ô Sơn lệnh 400 khối. Thứ sáu vị, Nam Minh Thành Mạc Ngữ, Ô Sơn lệnh 400 khối. Đi xuống còn có rất nhiều hạng, nhưng giờ phút này, tất cả ánh mắt cũng tập trung ở đầu tiên 6 vị thượng. 400 khối Ô Sơn lệnh là được nhận được tiến vào thần tuyển tư cách, lần này Ô Sơn lệnh số lượng thấp hơn năm trước quá nhiều. Thái Bạch Kiếm Tông Tây Môn Tuyệt Nhất lại chỉ được 400 khối Ô Sơn lệnh, này cùng hắn thân phận thực lực toàn bộ không tương xứng, thiếu chút nữa sẽ phải mất đi lần này thần tuyển mở ra tạo hóa. Đáng tiếc kia Nam Minh Thành Mạc Ngữ tiến vào trước 5 vị, nhưng cùng Tây Môn Tuyệt Nhất cũng liệt vào, không có gì bất ngờ xảy ra, lần này tạo hóa cùng hắn vô duyên liễu. Nhận được nữa mất đi, loại tư vị này, hắc hắc, nghĩ đến sẽ không quá tuyệt đẹp. Hô Duyên Hát Lôi bọn 4 người uy danh hiển hách, tự nhưng dễ dàng công nhận. Thượng Quan Tử Đồng vì nữ tu, còn dư lại người cuối cùng, tự nhiên chính là Mạc Ngữ. Vô số tu sĩ ánh mắt nhìn, trong mắt rồi rít lộ ra đồng tình hoặc là lãnh trảo. Tây Môn Tuyệt Nhất là Thái Bạch Kiếm Tông tuyệt thế thiên kiêu, tới đối lập, này không có tiếng tăm gì chi tu, có lẽ thực lực không kém, nhưng giống như trước không bị bất kỳ tu sĩ coi trọng. Nhưng ở trong cốc, nhưng mấy tên tu sĩ sắc mặt hơi lộ vẻ phức tạp. Bọn họ cũng là xuất thân Nam Minh Thành chi tu, kia Lữ Tiêu, Khôi Ngô thanh niên các loại đều ở trong đó. Mạc Ngữ lực gáp mọi người, cướp đoạt Nam Minh Thành Ô Sơn danh sách, bọn họ đáy lòng tự có oán hận. Nhưng ở đi trước Ô Sơn trước, bọn họ đã nhận được riêng của mình trưởng bối dặn dò, vô luận như thế nào cũng không muốn cùng hắn là địch, nếu là gặp phải, nhất luật tối lui. Thông qua những thứ này, bọn họ không khó đoán được, Mạc Ngữ phía sau tất nhiên có cường đại bối cảnh. Nhưng nữa lớn bối cảnh, có thể vượt qua Đại Tự Tại Thái Bạch Kiếm Tông. Hắn nữa đáng sợ, có thể mạnh hơn Tiên Tiêu Tây Môn Tuyệt Nhất. Trận chiến này, hắn nhất định sẽ bại. Nghĩ đến đây, Lữ Tiêu đám người thần sắc mới thản nhiên rất nhiều. Lục Tuyệt kiếm chủ thần sắc bình thản, Lôi Diễm đạo hữu, dựa theo quy định, trước 5 tên lần xuất hiện Ô Sơn lệnh ngang hàng tình huống, làm như thế nào? Cựu Tiêu Lôi đạo minh lão giả lại nhíu mày, quét qua Mạc Ngữ một cái, chậm rãi nói, dựa theo quy định, hai người quyết một thắng bại, người thắng nhập thần tuyển, kẻ bại tự động mất đi tư cách. Tốt. Lục Tuyệt kiếm chủ trong mắt run lên, Tây Môn Tuyệt Nhất, Mạc Ngữ, hai người các ngươi hôm nay đánh một trận, thắng được người mất đi Ô Sơn thần tuyển tạo hóa, hơn nữa cần lấy ra nhận chữ vật, mặc cho đối phương lựa chọn sử dụng một vật. Đây là ta Đại Tự Tại Thái Bạch Kiếm Tông Lục Tuyệt kiếm chủ định ra chi quy tắc, hai người các ngươi có gì dị nghị không? Lôi Diễm trong mắt lóe lên, Lục Tuyệt kiếm chủ không tiếc vận dụng Thái Bạch Kiếm Tông can thiệp bài vị tư cách, có lẽ vì cái gì, chính là này Mạc Ngữ nhẫn chữ vật trung vật, không biết đến tột cùng là gì bảo vật, có thể để cho Đường Đường Bất Hủ kiếm chủ không tiếc mạo hiểm vận dụng can thiệp bài vị chi quyền. Hơn nữa giờ phút này hắn rất muốn biết Mạc Ngữ sẽ phản ứng như thế nào. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 397, nhìn ngươi chết. Đệ tử không có dị nghị. Tây Môn Tuyệt Nhất đứng dậy, ánh mắt nhìn, khóe miệng lần nữa lộ ra nụ cười. Này cười băng hàn, hiển thị rõ sảng giọng. Hắn đã ở các loại, đợi chờ trước mặt chi tu ứng đối. Mạc Ngữ khẽ túi đầu, ống tay áo chung, quả đấm đã nắm chặt. Thấy rõ Ô Sơn Thánh Thạch bài vị, hắn liền đã hiểu, chuyện hôm nay là nhằm vào hắn mà đến. Đợi nghe được Lục Tuyệt kiếm chủ một lần cuối cùng, lại càng hiểu hết thảy. Đây căn bản chính là Đại Tự Tại Thái Bạch Kiếm Tông một lần âm mưu, trợ giúp Tây Môn Tuyệt Nhất cướp lấy hắn từ Sơn Cốc thu bảo vật. Nhưng này âm mưu cũng có thể nói dương nhiêu, bởi vì bọn họ căn bản không có che giấu ý. Đầy đủ mọi thứ tất cả đều bày ở trước mặt. Nhưng ngươi, lại có thể thế nào? Đây cũng là Lục Tuyệt kiếm chủ chi bá đạo, cũng là Thái Bạch kiếm tông bá đạo. Nếu dám phản kháng, vạch chân hết thảy, chính là nói xấu bất hủ kiếm chủ, tội khác làm chết. Nếu không dám, liền chỉ có thể biết điều một chút dựa theo bọn họ thiết kế đi làm. Mạc Ngữ trong lòng tức giận, nhưng này tức giận, đối mặt tuyệt đối cường hãn thực lực, không có ý nghĩa. Ống tay áo chung, kia quả đấm từng điểm bung ra. Hắn ngẩng đầu, bình tĩnh nói, vãn bối không có dị nghị. Đây là nhất không cam lòng chi chọn, nhưng cũng là sáng suốt nhất chi chọn. Điều này đại biểu Mạc Ngữ lựa chọn thối lui, nhưng này thối lui cũng không đại biểu hắn muốn thả vứt bỏ hết thảy. Muốn đánh một trận sao? Kia liền chiến. Nhưng trận chiến này, thắng bại chưa phân. Hắn muốn biết, làm Tây môn tuyệt nhất suy tàn, đại tự tại Thái Bạch kiếm tông chi tu, kia sắc mặt như thế nào? Đến lúc đó, bọn họ còn có thể như thế nào? Mạc Ngữ bình tĩnh, nhưng trong lòng cơn giận hỏa lại có thể đốt cháy thiên địa. Kia đáy lòng, đối với lực lượng chi khát vọng, thường hực dấy lên. Cường đại. Hắn cường đại hơn. Nếu đầy đủ mạnh, cho dù là Thái Bạch kiếm tông bất hủ cảnh Lục Tuyệt kiếm chủ, hôm nay dám đối với hắn như thế. Nếu đầy đủ mạnh, hắn làm sao cần tối lui? Phần này không cam lòng, phần này lựa giận, Mạc Ngữ ẩn dưới đáy lòng, làm cuối cùng có một ngày, có kể hết buộc phát ra, gấp 10 gấp trăm lần xin trả. Lôi Diễm đáy mắt hiện lên mấy phần tán thưởng, lấy cái tuổi, có này loại tu vi, còn có thể áp chế tự thân lựa giận, tâm tính cũng không phải phàm. Hắn Cửu Tiêu Lôi Đạo Minh, mặc dù chủ tu lôi đình lực, nhưng cũng có những khác chưa nói truyền thừa, nếu người này bối cảnh sạch sẽ, đem thu vào trong cửa, có lẽ cũng là một không tệ lựa chọn. Lục Tuyệt kiếm chủ mặt không chút thay đổi, không có lộ ra bất kỳ vẻ kinh dị. Khi hắn xem ra, vô luận Mạc Ngữ như thế nào lựa chọn, cuối cùng kết quả cũng sẽ không phát sinh biến hóa. Tây môn tuyệt nhất ngẩng đầu, hắn bên ngoài cơ thể nhất thời bộc phát ra ngập trời kiếm ý, vô số bóng kiếm từ hư vô hiện lên, lờ mờ, tản mát ra vô tận sắc cơ. Mạc Ngữ, cùng thế hệ trong, ngươi là người thứ nhất để cho ta lỗ là người, ta sẽ không cho ngươi cơ hội thứ hai. Hôm nay, hết thảy đều muốn kết thúc. Nay tu bình thản mở miệng, kia quanh thân bóng kiếm, nhưng nhẹ nhàng chấn kêu đứng lên. Ông, ông. Có tiếng lọt vào tai, trung điệp không dứt hiển thị rõ dày đặc lệ, hóa thành một thủ giết chóc chi khúc. Hắn chi kiếm, muốn giết người. Mạc Ngữ mặt không chút thay đổi, đáy mắt chỗ sâu, nhưng có lệ mang hiện lên. Hồ Duyên Hát Lôi quét tới một cái, thân ảnh vừa động, gào thét lui về phía sau đi. Nam Tinh Thành Tấn Sở cùng Cựu Tinh Thành Bách Lý Tiếu, giờ phút này đáy lòng đều là kích động. Bọn họ không nghĩ tới, mình có thể nhận được thần tuyển danh sách một trong. Giờ phút này nhìn Mạc Ngữ một cái, đáy lòng hiện lên mấy phần bủa cợt. Dám cùng Thái Bạch Kiếm Tông Thiên Kiêu Tây Môn tuyệt nhất tranh đấu, muốn chết. Thượng Quan Tử Đồng, rõ ràng là Nam Minh Thành Trung, kia trên tường thành, người mặc quần tím nữ tu. Nàng trong mắt lộ ra do dự, quét qua Mạc Ngữ một cái, đáy lòng thở dài, xoay người phiêu nhiên mau tránh ra. Nếu ngươi ban đầu nguyện ý bị ta chiêu dụ, gì về phần rơi vào hôm nay trình độ. Nàng này đáy lòng, đối với Mạc Ngữ, cũng không có nửa điểm lòng tin. Hắn tuy mạnh, nhưng đối thủ, nhưng mạnh đến đáng sợ. Tây môn tuyệt nhất, được xưng chư tông cùng giai đồng lứa người mạnh nhất, điểm này, cũng không phải là tự phong, mà là nhận được đại lục tám hàng loạt cam chịu. Đánh một trận đem khải, nhưng giờ phút này, thú tộc bất hủ các Mạc đột nhiên mở miệng, thử. Lục Tuyệt kiếm chủ chẳng lẽ đã, thần tuyến đem khải, trong vòng ngàn dặm bên trong, không cho phép ra hiện giữ gì cường giả chém giết, để tránh ngoài ý. Lôi Diễm ánh mắt lóe lên, tiếp lời nói, thật có này quy định, các Mạc đạo hữu không nói, lão phu cơ hồ đã quên. Hắn một chút dừng lại, tiếp tục mở miệng, xem ra lần này, hay là muốn mượn Ô Sơn Thánh Thạch đắc ý chí bác, làm đối với hai người tuyển chọn liễu. Lục Tuyệt kiếm chủ một chút dừng lại, nhưng ngay sau đó cười lạnh gật đầu, như thế, liền theo hai vị đạo hữu nói, lấy Ô Sơn Thánh Thạch vì tuyển chọn. Chuyện này, hắn quả thật sơ hốt không ngờ tới, vốn dĩ Tây môn tuyệt nhất sánh ngang bất hủ tầng thứ ý chí, lần này tuyệt không thất bại có thể. Mặc dù Mạc Ngữ nhận được trong cốc kia vật bảo vật, cũng nhất định mà rơi cải bại, ý chí bị Ô Sơn Thánh Thạch nghiền nát, kia hồn cũng đem tùy theo khô héo mà chết. Từng có nhân tộc cường giả hoài nghi, thú tộc cử động lần này là toan tính giết hết nhân tộc tiềm lực hậu bối, làm kia tranh đoạt chung xuất hiện tử vong. Nhưng đối với Lục Tuyệt kiếm chủ mà nói, cũng là càng thêm phù hợp kia tâm ý. Dù sao Mạc Ngữ vừa chết, cải biến xếp hạng một chuyện, liền sắp bị vĩnh viễn che hạ. Như thế, mới có thể vĩnh tuyệt hậu hoạn. Mọi người, thối lui phương viên trăm trượng bên trong, nhân tộc Tây môn tuyệt nhất, Mạc Ngữ, bước vào trong đó, thừa nhận thánh thạch ý chí bác áp. Người thắng, được tiến vào Ô Sơn thần tuyển tư cách, người thất bại, ý chí hỏng mất, linh hồn khô héo mà chết. Một khắc thu tộc bất hủ hậu duyên đột nhiên mở miệng, nói xong, hắn xoay người một bước lui cách. Lục Tuyệt kiếm chủ, Lôi Diễm, các Mạc thân ảnh chợt lóe, liền đã xuất hiện trăm trượng ở ngoài. Tây môn tuyệt nhất lắc đầu, xem ra lần này ta không cách nào đích thân đem ngươi chém giết, chuyện này quả thật có chút đáng tiếc. Hắn trong lời nói lộ ra tiếc hận, một bước bắn ra, rơi vào Ô Sơn thánh thạch trong vòng trăm trượng, run lên trường bảo ngồi xuống, cử chỉ lộ ra cường đại tự tin, khí độ siêu nhiên. Trong truyền thuyết, Tây môn tuyệt nhất 3 năm trước đây, liền đã đi ra đại tự tại Thái Bạch kiếm tông táng kiếm chi mộ, ý nghĩa chí mạnh, nhưng sánh ngang bất hủ kiếm chủ. Này Mạc Ngữ, tới so đấu ý chí, quả thực chính là muốn chết. Mà xem đi, không ra chốc lát, người này liền muốn hồn héo mà chết. Thượng Quan Tử Đồng lắc đầu, nếu động thủ chém giết, Mạc Ngữ có lẽ còn có chủ động nhận thua cơ hội, nhưng Ô Sơn Thánh Thạch ý chí bác, một khi bắt đầu, liền nhất định lấy nhất phương ý chí hỏng mất mới có thể kết thúc. Lần này, hắn chạy trời không khỏi nắng. Cựu Tiêu Lôi đạo minh lôi diễm mặt không chút thay đổi xem ra, nhưng đáy lòng nhưng có một phen tính toán. Đợi đến Mạc Ngữ ý chí hỏng mất, lão phu xuất thủ đem cứu, đến lúc đó người này cảm ơn, gia nhập tông ta trùng, rất bồi dưỡng, tương lai liền có thể xuất hiện một gã cường giả. Nghe được mơ hồ có tiếng, Mạc Ngữ thần sắc bình tĩnh, nhưng trong lòng cũng là cười lạnh không dứt. Nếu buông tay chém giết, lấy Tây môn tuyệt nhất thực lực, nhất định muốn động dùng chứa nhiều lá bài tẩy, mặc dù thắng được, cũng có thể vì vậy, vì tự thân rước lấy chứa nhiều phiền toái. Nhưng so đấu ý chí thừa nhận lực, luyện hồn chi khí không gian, Mạc Ngữ linh hồn thừa nhận vạn lần hỏng mất sống lại quá trình, vô tận thống khổ, đã sớm đem ý chí chui luyện như cứng như sắt thép, không thể dung chuyển. Tây môn tuyệt nhất, đây là muốn chết. Nếu như thế, là được toàn bộ người này. Bá. Mạc Ngữ một bước bắn ra, rơi vào trong vòng trăm trượng khác một chỗ. Ô Sơn Thánh Thạch ý chí bóp áp, tràn ngập trong vòng trăm trượng cho dù một góc rơi, bất luận vị trí ở nơi nào, sở thừa nhận bóp áp lực đo xong toàn bộ giống nhau. Ô Sơn Thánh Thạch, xin ngài thả ra tự thân đắc ý chí, chọn lựa ra, có tư cách bước vào thần tuyển chi tu. Bắt đầu đi. Ông. Ô Sơn Thánh Thạch lần nữa phát ra nhàn nhạt linh quang, liền tựa như trong ngủ say thức tỉnh, một cổ cường đại ý chí bóp áp, phô thiên cái địa mà đến, bao phủ phương viên trăm trượng. Không gian khẽ vặn mèo, ở nơi này ý chí hạ bị tạm thời phong bế, tạo thành một ngọn lao lung, chỉ có một người ý chí hỏng mất, này phong tỏa mới có thể kết thúc. Tây môn tuyệt nhất thần sắc bình tĩnh, khoe miệng thậm chí còn có mấy phần như có như không nụ cười. Ô Sơn Thánh Thạch ý chí bóp áp, lúc ban đầu vì đại tôn sơ tầng thứ, đối với hắn mà nói, căn bản không có nửa điểm uy hiếp. Nhưng theo thời gian trôi qua, này ý chí bóp áp có trở nên càng ngày càng mạnh. Hắn quét qua Mạc Ngữ một cái, gặp bất động thanh sắc, nhưng không có bất kỳ ngoài ý muốn. Có thể cướp đoạt hắn Tây môn tuyệt nhất bảo vật, trở thành hắn muốn tiêu diệt giết người, nếu không có mấy phần thực lực, chẳng lẽ không phải thật là làm cho người ta thất vọng? Trò chơi giờ mới bắt đầu. Hy vọng ngươi có thể kiên trì lâu một chút, như vậy mới coi là đặc sắc. Tây môn tuyệt nhất nhìn về phía trước mặt Ô Sơn Thánh Thạch, đáy mắt chỗ sâu có chút mong đợi. Hắn tự thân ý chí đã đạt tới nào đó cực hạn, mượn trong tông kiếm mộ đã vô pháp giúp hắn càng tiến một bước. Này Ô Sơn Thánh Thạch, trong truyền thuyết có vô cùng ý chí bóp áp vật, có lẽ có thể giúp hắn thuận lợi đột phá bình cảnh. Hắn có dự cảm, một khi ý chí đột phá, hắn tự thân chi kiếm sẽ trở nên càng cường đại hơn, không thể ngăn cản. Cho nên, hắn mới hy vọng Mạc Ngữ kiên trì càng lâu, tử vong trước cho nữa hắn một cuộc cơ duyên. Rất nhanh, ông Ô Sơn Thánh Thạch phát ra linh quang mạnh hơn, kia bộc phát ý chí bóp áp, nhất cử tăng lên to lớn pho tượng trung tầng lần. Đối với cấp 6 chi tu mà nói, có thể thừa nhận, liền đã đầy đủ kinh người. Nhưng Tây môn tuyệt nhất cùng Mạc Ngữ thân ảnh, như cũ vẫn không núp đích. Này đáng sợ ý chí bóp áp, đối với bọn họ, làm như không có bất kỳ tác dụng. Thời gian một hơi tức trôi qua, trong lúc bất chợt, Ô Sơn Thánh Thạch linh quang cường thịnh trở lại, ý nghĩa chí bóp áp rõ ràng tăng vọt đến đại tôn cao cấp. Mặc dù cách cho phép xa, nhưng này cổ cường đại ý chí hơi thở, hay là làm trong cốc vô số tu sĩ, sắc mặt rối rít tái nhợt. Đây vẫn chỉ là mấy phần hơi thở, nếu thật đang đứng ở trong đó, ở nơi này ý chí bất đè, sợ là bọn họ trong nháy mắt sẽ phải hỏng mất. Nhìn về phía Tây môn tuyệt nhất, Mạc Ngữ còn đang chống lại thân ảnh, chứa nhiều trong ánh mắt, bắt đầu lộ ra kính nghệ. Đối với Mạc Ngữ đùa cợt ý, cũng là giảm bớt rất nhiều, ngược lại nhiều mấy phần thương hại. Hắn đã chứng minh sự cường đại của mình, đủ để xưng là thiên kiêu tồn tại, nhưng tại sao, đối thủ của hắn là Tây môn tuyệt nhất. Thượng quan Tử Đồng trong lòng tiếc hận nặng hơn, như thế siêu quần bạn tụy hạng người, như thế vẫn lạc, thực sự quá đáng tiếc. Lôi Diễm trong mắt còn lại là khẽ sáng lên, người này ý chí càng như thế kiên định, nếu hắn có thể thừa nhận quá lớn pho tượng cao cấp tầng thứ bá áp, lão phu liền thu hắn vì đệ tử ký danh. Hừ, cũng có mấy phần thủ đoạn. Lục Tuyệt kiếm chủ khẽ cau mày, nhưng rất nhanh liền giáng hắn ra, bất quá đối thủ của ngươi là bản kiếm chủ ngồi xuống ưu tú nhất đệ tử, và ngươi, như cũng chỉ có thể suy tàn. Một lát sau, ông Ô Sơn Thánh Thạch linh quang bùng lên, đã trở thành mặt đất một viên nắng gắt, ánh sáng ngọc chói mắt, khó có thể nhìn thẳng. Ý nghĩa chí bóp áp lực, vào giờ khắc này nhất cử tăng lên tới bất hủ tầng thứ. Trăm trượng dọc theo đất, không gian kịch liệt vặn mèo, một mảnh dài hẹp màu đen cái khe, thỉnh thoảng từ đó hiện lên, đây là đơn thuần đắc ý chí lực lượng sở thành. Giờ khắc này, Ô Sơn tĩnh mịch. Bất hủ tầng thứ ý chí bóp áp, mặc dù chẳng qua là lúc đầu, cũng đã mất so sánh với đáng sợ. Mạc Ngữ, hắn lại vẫn có thể chống đỡ. Lôi Diễm trong mắt sáng hơn, kia đáy lòng cũng nhịn không được nữa sinh ra mấy phần mong đợi, dưới mắt xem ra, lão phu hay là coi thường người này. Nếu ngươi có thể sống quá bất hủ lúc đầu, ta thu ngươi vì đệ tử chính thức thì như thế nào? Ý chí không cung cấp cho tư chất, nhưng có cường đại ý chí, cũng là trở thành cường giả chuẩn bị điều kiện. Có thể xông vào xếp hạng trước năm, lại có cường đại như thế ý chí, Mạc Ngữ biểu hiện tiềm lực đã vượt xa tầm thường thiên tiêu, đủ để khiến bất hủ lão tổ động tâm. Tây môn tuyệt nhất ngẩng đầu, kia trong mắt sáng ngời, đến nơi này loại trình độ, hắn rốt cục cảm nhận được mấy phần áp bách, nhưng này, khoảng cách cực hạn của hắn còn rất xa. Bất quá, cũng có thể bắt đầu nếm thử mượn kia lực, đột phá tự thân ý chí bình cảnh liễu. Hắn quay đầu xem ra, khóe miệng nụ cười như cũ, chậm rãi nói, "Mạc Ngữ, ngươi rất mạnh, có tư cách làm ta Tây môn tuyệt nhất đối thủ. Lần này, chỉ hy vọng ngươi có thể chống đỡ càng lâu, để cho ta mượn Ô Sơn Thánh Thạch lực, nhất cử đột phá." Nói xong, này tu nhắm mắt, mượn tràn ngập không gian bóp áp lực, bắt đầu chui luyện tự thân ý chí. Cử động lần này biểu hiện không câu chấp, triển lộ tự thân cường đại, vô hình, càng là đối với đối thủ cực mạnh trong lòng áp bách. Mạc Ngữ mặt không chút thay đổi, căn bản bất vi sở động, kia đáy mắt hiện lên nhàn nhạt lênh chảo. Hiện tại rèn luyện tự thân ý chí, ngươi thừa nhận cực hạn, còn có thể quá xa sao? Nhưng cực hạn của ta còn rất xa. Tây môn tuyệt nhất, hôm nay ta sẽ nhìn ngươi chết. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 398, sợ hãi. Ô Sơn Thánh Thạch bộc phát linh quang càng ngày càng mạnh, huyền nhược một viên chân chính tinh thần, hướng hư vô trùng tùy ý phát tiết, đáng sợ kia đến khó có thể tưởng tượng kinh khủng ý chí. Ở nơi này ý chí dưới, trăm trượng dọc theo, không gian hoàn toàn vỡ vụn, hóa thành một vòng hư vô bóng tối dài đất. Liên tựa như đem mảnh không gian này từ vị diện trùng sinh sôi cắt cách đi ra ngoài. Đây cũng là bất hủ ý chí kinh khủng, hư không ngăn cách thế giới, tự thành nhất phương không gian. Nếu bộc phát ra, này cổ ý chí đủ để hủy diệt hết thảy. Không có gì ngoài bốn gã bất hủ lão tổ ngoài, nơi này tất cả nhân tộc chi tu cũng muốn bị mạnh mẽ mà sát. Mà đáng sợ hơn nơi, tùy thời đang lúc trôi qua, Ô Sơn Thánh Thạch tia sáng càng ngày càng sáng, ý nghĩa chí bóp áp lực còn đang không ngừng trở nên mạnh mẽ. Từ bất hủ sơ giai, hướng sơ giai đỉnh tăng lên. Lục Tuyệt kiếm chủ xem ra, đáy mắt chỗ sâu hiện lên kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới, Mạc Ngữ có thể chống đỡ đến hiện tại, nhưng thừa nhận bất hủ ý chí bóp áp. Nhưng rất nhanh, tia thần sắc khôi phục lại bình tĩnh, toát ra một mảnh lạnh lùng. Mặc dù ngươi có này cường đại ý chí, nhưng hôm nay cũng nhất định chỉ có thể trở thành một khối mài kiếm thạch, trợ giúp bản kiếm chủ ưu tú nhất đệ tử lột xác, trở nên càng cường đại hơn.